Chương 172, áo trắng kiếm tiên. Không có Minh Tinh, trọng yếu nhân vật vẫn là phải có người đi diễn. Thế là Tần Minh liền trực tiếp đi Minh Tinh đội dự bị nghệ thuật học viện đi kéo người. Ma Đô Hí Kịch học viện là toàn bộ Hoa Hạ đẳng cấp cao nhất nghệ thuật viện trường học, bên trong mỹ nữ tuấn nam một đồng lớn, lại đều nhận được hệ thống tính huấn luyện, đi lên liền có thể trực tiếp diễn kịch. Tần Minh thông qua Hoa Hạ ngân hàng quan hệ, thành công để Ma Đô Hí Kịch học viện nhân viên nhà trường giúp hắn tại hàng ngàn hàng vạn danh học sinh trung hải tuyển diễn viên. Chu Tiên tại trên internet đại hỏa, rất nhiều học sinh bản thân liền là sẽ mê. Lại thêm Tần Minh cho ra thủ lao phong phú, một bộ phim tiền lương từ 10 vạn, 100 vạn không giống nhau. Ma Đô Hí Kịch học viện các học sinh, tất cả đều vô cùng nhiệt tình nô nước tập nập báo danh. Trải qua tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng hết thảy chọn lựa 300 danh học sinh cùng giáo sư. Từ vài câu lời kịch nhỏ vai phụ, đến có một đoạn lớn kịch bản trọng yếu nhân vật, đều bao hàm ở bên trong đương nhiên, trọng yếu nhân vật đều là Tần Minh tự mình điểm danh. Chu Tiên diễn viên chính, đó là đương nhiên là từ tự mình tự thân lên trận. Tần Minh sắp xuất hiện diễn nhân vật nam chính, Trương Tiểu Phàm. Tần Thủy Vũ thì là nữ chính Bích Giao duy nhất nhân tuyển, mà một vị khác nhân vật nữ chính Lục Tuyết Kỳ. Tần Minh vừa mới bắt đầu cân nhắc qua đào cốc anh tử. Về sau cân nhắc đào cốc anh tử bản thân yêu mị động lòng người khí chất, không thích hợp diễn Lục Tuyết Kỳ dạng này thanh lãnh tiên tử. Thế là liền an bài nàng đi vai diễn một cái khác trọng yếu nhân vật, cửu vị yêu hồ Tiểu Bạch. Về phần Lục Tuyết Kỳ, kỳ thật ngay từ đầu, Tần Minh là cân nhắc qua mấy cái nữ minh tinh, như Dương Tử, Lý Thẩm, Lưu Cung Tiên. Hai cái trước là phân biệt biểu diễn qua phim truyền hình cùng điện ảnh phiên bản Lục Tuyết Kỳ, nhưng hiệu quả không phải rất lý tưởng. Vị cuối cùng là Tần Minh trong lòng một cái duy nhất có thể diễn Lục Tuyết Kỳ nữ minh tinh, điều kiện tiên quyết là tại nàng 16-17 tuổi, phong nhã hào hoa thời điểm. Tần Minh nguyên bản ngay tại ba người này ở giữa thời điểm do dự. Nga Sĩ tuyên bố mở ra chục tỷ truyền hình điện ảnh kịch lớn đầu tư, đưa các nàng đều cho lôi đi, cũng liền đoạn mất cái này tưởng niệm. Nếu như Lục Phi Tuyết ở chỗ này liền tốt, nàng nhưng thật ra là cái phi thường nhân tuyển thích hợp a. Tần Minh trong lòng thở dài, ám đạo đáng tiếc. Đương nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, lại nghĩ tới một người. Nữ hải kia cũng rất đẹp, cũng là 16-17 tuổi xanh thẳm niên kỷ. Lục Tuyết Kỳ kinh điển hình tượng, chính là áo trắng nhẹ nhàng, cầm trong tay thiên tà, một kiếm chạm quần ma. Nữ hải kia trên thân càng là có một loại kiếm khí ngưng tụ mà thành đặc biệt khí chất. Không sai, Tần Minh suy nghĩ trong lòng người, chính là A Thanh. Diễn kịch. A Thanh ngón tay chỉ mình, một mặt ngốc manh biểu lộ. Không sai, diễn kịch. Tần Minh hướng A Thanh chăm chú giảng giải tận kẽ. A Thanh lực lĩnh ngộ rất mạnh, rất nhanh liền hiểu được cái này là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng cũng có nghi hoặc chỗ, hỏi: "Chiếu ngươi nói như vậy, cái này Lục Tuyết Kỳ hẳn là một cái thanh lệ giống như tiên nhân vật, có thể ta chính là một cái mục dương nữ, không hề giống a." Tần Minh cười nói: "Không sao, diễn viên cùng nhân vật sai lầm tóm lại sẽ có, diễn viên, chỉ cần bề ngoài khí chất phù hợp, còn lại dựa vào diễn kỹ kimono hóa đạo là đủ rồi." Sau đó, Tần Minh dùng cái kia đại sư cấp trang điểm sở trường, tự mình cho A Thanh ăn mặc một phen, lại để cho nàng mặc vào sớm liền chuẩn bị xong Lục Tuyết Kỳ kinh điển làn da một bộ áo trắng. Kết quả, coi là thật kinh diễm vạn phần. Áo trắng, trường kiếm, tuyệt đại giai nhân. Tại Việt nữ kiếm bên trong, A Thanh cuối cùng tại tình yêu bên trên, bại bởi Tây Thi. Nhưng Tây Thi thế nhưng là tứ đại mỹ nữ, là toàn bộ Hoa Hạ văn minh, từ trên xuống dưới 5000 năm, cũng mới vẹn vẹn ra 4 cái tồn tại. A Thanh thua với Tây Thi cũng không mất mặt. Trên thực tế A Thanh rất xinh đẹp, mặc phổ thông vải thô váy cũng rất đẹp. Tại trải qua Tần Minh tỉ mỉ trang phục về sau, đem A Thanh đẹp triệt để phóng thích ra ngoài. Giờ khắc này, nàng coi như so với tứ đại mỹ nhân, cũng không nhất định sẽ thua. Ta, thật có thể sao? A Thanh nhìn xem trong gương tự mình, cũng bị hung hăng kinh diễm đến. Không thể tin được trong gương cái kia bạch tí tiên tử, đúng là chính mình. Đối với mình muốn có lòng tin, ngươi có thể. Tần Minh đối A Thanh khích lệ nói. Cuối cùng trải qua một phen thuyết phục, A Thanh kiên định lòng tin, đồng ý biểu diễn Chu Tiên đối với vị này đột nhiên xuất hiện vị này mỹ luân mỹ hoán bạch tí tiên tử. Muội muội Tần Thủy Vũ lập tức liền cảnh giác. Không thích hợp, làm sao ca ca nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều? Bất quá khi nàng cùng A Thanh ở chung sau một thời gian ngắn, rất nhanh liền tốt cùng thân tỷ muội giống như. Bởi vì A Thanh không chỉ có bề ngoài đẹp, tâm linh càng là thuần khiết không tì vết, không nhiễm trần thế. Nàng là một cái không chút đọc qua sách mục dương nữ, nhưng lại ngược lại bảo lưu lấy một loại tự nhiên thuần chân cảm giác để cho người ta thiên nhiên đã cảm thấy rất dễ chịu, rất muốn thân cận. Nếu như nói đào cấp anh tử cùng muội muội có thể ở chung tốt, là vì có thể lợi tại chủ nhân bên người, tận lực mà vì đó. A Thanh cùng muội muội có thể có tốt như vậy tình cảm, vậy liền toàn bằng nàng tự thân cái kia cỗ thuần chân đặc chất hấp dẫn người. Tần Minh có một lần đi ngang qua, nghe được muội muội cùng A Thanh nói chuyện trời đất thời điểm. Muội muội biết được A Thanh có rất nhiều dê dê, phi thường vui vẻ nói, ta rất thích con cừu non, có thể manh. A Thanh nói, tốt lắm, lần sau ta lại đến thời điểm, mang một con nướng đến ra giòn kim hoàng một cắn một cái dầu cho ngươi. Tần Minh cùng muội muội đồng thời đều cảm động đến rơi lệ. Chỉ là nước mắt chảy ra tới vị trí khác biệt thôi. Tổ quay phim, diễn viên, sân bãi, phục hóa đạo các loại, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, liền khởi động máy quay chụp đồng dạng đoàn làm phim quay chụp truyền hình điện ảnh kịch, đều muốn tế thiên bái cái gì, cầu nguyện quay chụp thuận lợi, phòng bán vé bán chạy. Tần Minh thì không làm những cái kia hư, trực tiếp khai mạc. Dưới sự chỉ huy của hắn, gần ngàn người tiến vào Ma Đô ảnh thị thành hiện trường đóng phim, ngay ngắn trật tự vận hành. Cái này đoàn làm phim, không có kim chủ, nhà sản xuất, phía đầu tư. Hiện trường chỉ có một cái linh hồn nhân vật, đó chính là đạo diễn, kiêm biên kịch, kiêm nhân vật nam chính, Tần Minh. Hắn chính là lớn nhất buộc, tất cả mọi người hoàn toàn nghe hắn an bài, mà là không rõ chi tiết, việc lớn việc nhỏ hắn đều muốn quản. Tỷ như máy quay phim di chuyển về phía trước 15 cm, im tiếng mịt rồ phồn ép xuống một thước, đèn chiếu sáng điều sáng 2 độ. Mọi việc như thế, cái này quá phận hơi thao, làm cho người ta nghĩ hô to một tiếng tổng tọa cao kiến. Dù sao không có cái nào nhân viên thích đang làm việc thời điểm, Thiên Thiên bị lao bản ở phía sau bức bức lại lại. Nhưng Chu Tiên làm phim đoàn làm phim từ trên xuống dưới, từ không ai phản nản hơn phân nửa câu. Không phải là bởi vì Tần Minh tiền cho được nhiều, là bởi vì Tần Minh nói lời thật tương đương hữu dụng. Khác lao bản là ngoại nghề lãnh đạo người trong nghề, mà Tần Minh cái này buốt là người trong nghề bên trong người trong nghề, là thật sự đại sư. Vô luận là diễn viên, vẫn là đoàn làm phim nhân viên công tác, trải qua Tần Minh mấy câu chỉ điểm, đều có một loại so đọc mấy năm sách, còn được lợi càng nhiều cảm giác. Có thể tăng lên tự mình, bọn hắn tự nhiên vui bị Tần Minh nói. Càng nói Tần Minh trong lòng bọn họ ngược lại uy tín càng cao. Cuối cùng, tất cả mọi người hoàn toàn phục tùng vô điều kiện Tần Minh bất luận cái gì an bài. Cái này làm cho cả đoàn đội hiệu suất, lại so quân sự hóa quản lý càng cao hơn hiệu. 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử, thần dữ của ban duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến với chương 173, vây quét Chu Tiên. Dưới sự chỉ huy của Tần Minh, đoàn làm phim quay chụp công tác tiến triển được dị thường thuận lợi. Quay phim cũng trên cơ bản cũng đều là một đầu qua. Không có giống cái khác đoàn làm phim như thế lặp đi lặp lại tạch tạch tạch, vì một đoạn hí lặp lại cái cả ngày. Cái này dĩ nhiên không phải tại làm ẩu, là bởi vì Tần Minh mỗi lần đang quay nhiếp trước đó, cũng đã đem các diễn viên điều giáo tốt để kỹ xảo của bọn họ, tất cả đều siêu trình độ phát huy ra. Tự nhiên tất cả đều là một đầu qua, không cần vì một cái ống kính, lặp đi lặp lại quay chụp đoàn làm phim quay chụp hiệu suất cao, cường độ lao động cũng không nhỏ. Vì mau chóng đem Chu Tiên quay chụp ra, Tần Minh mỗi ngày đều đem tổ quay phim cùng các diễn viên nghiền ép đến cực hạn. Trời nắng đập trời nắng hí, ngày mưa đập ngày mưa hí, ban ngày đập ban ngày hí, ban đêm quay chụp ban đêm hí. Không có một ngày là nghỉ ngơi, đoàn làm phim tất cả mọi người tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nhưng mọi người lại đều không cảm thấy mảy may mỏi mệt, ngược lại thích thú. Một mặt là bởi vì quay chụp tiến độ cực nhanh, lại ra phiến chất lượng cực cao, tất cả mọi người có công việc đạt thành tựu cao cảm giác. Một phương diện khác, Tần Minh cho bọn hắn lớn nhất hậu cần bảo hộ ở đều là khách sạn cấp sao, ngay tại Ma Đô ảnh thị thành phụ cận, không có đi làm thông cần áp lực. Ăn càng là xa hoa tiệc, trong tiểu điểm mỗi ngày cơm nước đều là không hạn lượng, Alaska King cơ giáp, bổ tẩn tôm hùm, Thái Bình Dương hầu, Đại Tây Dương cá hồi, cổ bệ thịt bò, lạp vịt rượu đỏ. Sáng trưa tối một ngày ba bữa, đều là tiệc đứng, muốn ăn cái gì ăn cái nấy, nghĩ ăn bao nhiêu, mỹ thực chính là sức chiến đấu, cơm nước càng tốt, tinh lực càng dồi dào, làm việc càng có động lực. Bất quá, còn có điểm trọng yếu nhất, thêm tiền. Tần Minh không giống một ít lòng dạ hiểm độc lão bản, chỉ làm cho công ty nhân viên bánh vẽ, đến hành động thực tế bên trên, cho cái tiền làm thêm giờ đều chụp tìm kiếm. Hắn nhưng là có việc thật bên trên, hoa kế tiếp bánh, tại chỗ liền có thể khiến người ta ăn vào trong bụng đi. Phàm là chỉ cần tăng ca, tại tăng ca thời gian tiền lương liền gấp bội. Ngày nghỉ lễ tăng ca, thì tiền lương lật gấp 3. Nói cách khác, ngươi thứ bảy chủ nhật, công tác 2 ngày, không sai biệt lắm tương đương với ngươi làm 6 ngày tiền lương. Cái này khiến nhân viên cùng các diễn viên đều gọi thẳng gặp được thần tiên lão bản, tăng ca thêm đến đừng đề cập có bao nhiêu chua sướng rồi. Mà Tần Minh ở chỗ này, cũng không có một mực vùi đầu công tác, chỉ lo quay phim sự tình. Mỗi ngày hắn đều trong trăm công ngàn việc, nhín chút thời gian, đến các loại trên mạng đám fan hâm mộ hô động. Mỗi một tuần lễ, hắn sẽ còn đập một cái vỡ lộp TikTok, đưa lên internet, hướng đầu tư Chu Tiên toàn dân người chế tác nhóm, báo cáo Chu Tiên quay chụp tiến độ. Cái này khiến Chu Tiên tại trên internet nhiệt độ một mực bảo trì tại một cái khá cao tiêu chuẩn, mỗi ngày đều có số lớn đám dân mạng tham dự thảo luận. Mọi người đối Chu Tiên chờ mong độ cũng càng ngày càng cao. Cái này khiến Tần Minh tín ngưỡng lực cũng thu thập đến càng ngày càng nhiều. Phim truyền hình còn chưa có bắt đầu truyền ra, hắn liền chỉ dựa vào Chu Tiên tiểu thuyết, video, hô động, vợ lộp để tín ngưỡng lực nhanh đạt đến hơn ngàn vạn trình độ. Về phần Tần Minh người đối diện Nga sĩ truyền hình điện ảnh, mắt thấy Chu Tiên tại trên internet thành thế to lớn, bọn hắn lại ngược lại một điểm tiếng vang đều không có. Thả ra chục tỷ đầu tư truyền hình điện ảnh kịch khẩu hiệu về sau, liền không có động tĩnh. Rất nhiều người đều cho rằng Nga sĩ truyền hình điện ảnh có thể là nhìn chơi không lại Tần Minh, thế là dứt khoát liền hành quân lặng lẽ. Cũng không ít người cho rằng, không gọi cầu tài hung hăng nhất, Nga sĩ truyền hình điện ảnh cái này hiển nhiên là muốn nghẹn một cái lớn á. Thời gian trôi mau, rất sắp 2 tháng qua đi. Tần Minh 2 tháng này đều đúng hạn hoàn lại Hoa Hạ ngân hàng cho vay 200 triệu đối với người khác tới giảng, là cái vô cùng to lớn số lượng. Nhưng đối hắn hiện tại mà nói, đã chưa nói tới cái gì áp lực. Bởi vì Tần Minh tại công chúng chủ cầm tới 3 ức tài chính, đầu nhập thị trường chứng khoán 2 tháng này, đã mò nhất đại sóng tiền để tiền vốn tăng lên gấp đôi còn nhiều, đạt đến 7 hơn 5 ức. Trả 2 ức, trong tay hắn còn có 5 ức. Lại đem cái này 5 ức đầu nhập thị trường chứng khoán, đoán chừng không bao lâu, Tần Minh liền có thể thoát ly siêu cấp phụ nhị đại thân phận đương nhiên, tiền ngược lại là thứ yếu, trọng yếu vẫn là tín ngưỡng lực. Gần 2 tháng, Tần Minh thành công đem Chu Tiên tất cả đều quay chụp hoàn tất. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng kết thúc công việc, đem nó biên tập ra, liền có thể phát hình. Thế là Tần Minh liền tại trên mạng tuyên bố, Chu Tiên định ngăn sắp đến kỳ nghỉ hè. Quá tốt rồi, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, rốt cục chờ đến Chu Tiên định ngăn. Các huynh đệ, mau đến xem ta đầu tư phim truyền hình, nhớ kỹ cho Ngũ Tinh khen ngợi nha. Cũng là ta đầu tư kịch, ta muốn kéo lên cả nhà của ta cùng một chỗ nhìn, tranh thủ một đợt hồi vốn. Kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn, ta hiện tại liền sợ đến lúc đó Chu Tiên đập đến không như ý muốn, vậy ta liền muốn bệnh thiếu máu. Sợ hãi một, không cầu 9 phần thân tác, đến cái 7 phần là đủ rồi, van cầu. Tần Minh dám đem Chu Tiên đập kéo hông, ta cái thứ nhất xách trên dao cửa, cây đại đao phiến gác ở trên cổ hắn, đối lô thai hắn giống to một câu, giờ nở mở trả lại tiền. Ha ha ha, các người đối lao Tần có chút lòng tin à, ta tin tưởng Chu Tiên nhất định sẽ nhìn rất đẹp, năm nguyên một đầu. Trên mạng xôi chảo khắp trốn, đám dân mạng nhao nhao buôn tàu bẩm báo, hoàn thiên hỉ địa. Các đại truyền hình điện ảnh kịch phát ra bình đài, cũng xem thời cơ mà động. Yêu kỳ nghệ, yêu quần, tệ đứng. đều phái người tới tiếp xúc Tần Minh, muốn mua Chu Tiên phim truyền hình độc nhất vô nhị phát ra quyền. Nhưng mà Tần Minh lại đều cự tuyệt. Nếu như bán độc nhất vô nhị phát ra quyền, nhất định có thể kiếm một món hời. Thế nhưng là lông dê xuất hiện ở dê trên thân, những cái kia truyền hình điện ảnh kịch bình đài tại cầm tới Chu Tiên độc nhất vô nhị phát ra quyền sau, tự nhiên cũng sẽ hạn chế, chỉ có VIP, siêu cấp VIP, bạch kim VIP loại hình mới có thể quan sát Chu Tiên. Thậm chí là trực tiếp yêu cầu người trả tiền mua sắm kịch tập, lại cả một chút để ngươi dùng tiền sớm chữa hạt sáo lộ mánh khỏe. Tóm lại chính là muốn ngươi khắc kim, nạp tiền. Làm như thế, sẽ chỉ bại hoại Chu Tiên danh tiếng, người qua đường duyên. Có thể hoàn chỉnh quan sát Chu Tiên người xem, cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bất đối Tần Minh thu thập tín ngưỡng lực, là thật to bất lợi. Cho nên Tần Minh dự định toàn lưới miễn phí truyền ra. Miễn phí mới là tốt nhất. Mà tiền, cũng là muốn kiếm. Không phải Tần Minh muốn kiếm tiền, hắn đối tiền không có hứng thú. Vẹn vẹn chỉ là vì muốn xứng đáng, đầu tư 5 ức rộng rãi dân mạng thôi. Kiếm tiền phương pháp cũng rất đơn giản, bán quảng cáo. Tại phía đầu, phía đuôi, cắm truyền bá quảng cáo là được rồi, chỉ cần Chu Tiên nhiệt độ cao, lưu lượng lớn. Tin tưởng sẽ có rất nhiều quảng cáo công ty nguyện ý tại Chu Tiên bên trong mua sắm quảng cáo vị. Ngay tại Chu Tiên tại trên internet một mảnh khí thế ngất trời thời điểm, Nga sĩ truyền hình điện ảnh rốt cục xuất thủ. Hướng toàn lưới tuyên bố, chục tỷ truyền hình điện ảnh kịch đầu tư kế hoạch trọn vẹn thành công. Sẽ tại kỳ nghỉ hè ngăn, chuyển ra 8 bộ cao chất lượng, lớn chế tác, đông đảo đỉnh lưu minh tinh tham dự phim truyền hình. Trong lúc nhất thời, toàn lưới thảo luận độ bạo dạn. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Nga sĩ truyền hình điện ảnh đây là muốn vây quét Tần Minh a 2 tháng liên tiếp lọt top 10 đề cử. Thần dữ của Ban Duyên là chuyện thuần Việt kể về một chàng trai không ngừng nỗ lực vượt lên số phận, nhờ sự giúp đỡ của một hồn ma để tìm kiếm cô gái định mệnh của cuộc đời mà anh chàng thương mơ đến. Hay đến mới. Chương 174, chính diện cứng rắn. Nga sĩ truyền hình điện ảnh ném ra ngoài nghỉ hè ngăn đem đồng bộ truyền ra 8 bộ lớn chế tác phim truyền hình, cái này tin tức nặng ký sau. Trên internet thảo luận độ cấp tốc tăng vọt. Không quá thời hạn đợi ít, chào phúng chiếm đa số. Tất cả mọi người rất rõ ràng Nga sĩ truyền hình điện ảnh tiêu chuẩn đập 10 bộ truyền hình điện ảnh kịch, có 9 bộ là nát phiến, còn có 1 bộ là siêu cấp lớn nát phiến. Bây giờ vì đối kháng Tần Minh Chu Tiên, gắng sức đuổi theo làm ra 8 bộ phim truyền hình, chỉ tưởng tượng thôi liền biết những thứ này phim truyền hình đem sẽ có cỡ nào thô ráp đoán chừng lại là cho người xem cho ăn liệm buồn nôn tác phẩm. Nguyên bản 2 tháng, Nga sĩ truyền hình điện ảnh chậm rãi tăng trở lại cổ phiếu, lại là một đường cuồng ngã. Cái này khiến Nga sĩ truyền hình điện ảnh rốt cục nhịn không nổi. Cuối cùng không đợi đến nghỉ hè ngăn, liền trực tiếp đem trong tay 8 bộ truyền hình điện ảnh kịch, đồng loạt toàn bộ vứt ra. Theo thứ tự là: Hoa Thiên Cốt 2, Tam Sinh Tam Thế 3, Hương Mật Tựa Khói Sương, Diên Hy Công Lược, Trần Tinh Lệnh, Mộng Hoa Ghi Chép, Tinh Hà Sáng Lạ, Thương Lan Quyết, đúng như là Nga sĩ truyền hình điện ảnh lúc trước nói, tất cả đều là lớn đạo diễn lớn nữ tần IMT đại lưu lượng minh tinh lớn chế tác phim truyền hình. Bởi vì những thứ này truyền hình điện ảnh kịch cải biên tiểu thuyết, bản thân liền đúng có rất nhiều sách phấn, lại thêm lưu lượng minh tinh đông đảo fan hâm mộ. Cộng thêm Nga sĩ truyền hình điện ảnh vì đối kháng Tần Minh Chu Tiên, lần này thật là hung ác bỏ công sức, đã đốt tiền, lại để tâm. Kết quả là Nga sĩ truyền hình điện ảnh danh tiếng, trong vòng một đêm, vậy mà như kỳ tích bị tập. Hoa, Dương Mật, Triệu Lệ Ảnh, Lưu Di Tiên, 85 Hoa Vương người trở về giết khắp tứ phương. Dương Tử, Triệu Lộ Tia, Ngô Thư Tinh, 90 hoa quật khởi không ai cả nổi. Trần Tinh Lệnh Bắc Quân cười một tiếng, đập chết ta rồi. Diên Hy Công Lược quả thực là hậu cung sảng văn, thoải mái bay lên. Cái này mùa hè thật sự là nhan chó cuồng hoan, muốn chết rồi muốn chết rồi. Xem ra Nga lần này là thật dụng tâm, Chu Tiên làm ra cá nheo hiệu ứng, làm cho Nga không thể không ra tuyệt chiêu. Ta tuyên bố, ta đầu hàng địch, chỉ cần Nga lấy sau tiếp tục như thế ra sức, ta chính là Nga tử trung phấn. Ném cái rắm, Nga không làm người rất lâu, hiện tại làm một hồi người, ngươi liền đầu hàng địch rồi. Ta mặc kệ Jun Jun ca ca quá đẹp, ta liền đầu hàng địch. Phản đối bản tiểu tiên nữ đều là ghen ghét lại tự ti thối nam người. Tại Nga sĩ truyền hình điện ảnh âm thầm thu mua các đại marketing hảo trợ giúp đem các lộ đỉnh lưu minh tinh cơm vòng fan hâm mộ tất cả đều bắt đầu chuyển động. Rất nhanh trên internet dư luận hướng gió, cấp tốc phát sinh cải biến đem Chu Tiên chủ đề nhiệt độ lập tức ép xuống. Nga sĩ truyền hình điện ảnh rốt cục đánh một cái khắc phục khó khăn, nghe nói nó tổng giám đốc vui vẻ đến ở công ty hội nghị trong lúc đó, trước mặt mọi người mở trạm biển ăn mừng. Nga sĩ truyền hình điện ảnh lần này thật quá mạnh, bằng không, chúng ta đổi một chút Chu Tiên chuyển ra ngăn kỳ đi. Đoàn làm phim bên trong có không ít người đều khuyên Tần Minh tạm thời tránh mũi nhọn. Tần Minh lại không sợ hay nói, Nga sĩ truyền hình điện ảnh nghĩ đến vây quét ta, liền để hắn đến, ta liền thích cương chính mặt. Thời gian trôi mau, lại qua hơn một tuần lễ, rốt cục đi tới kỳ nghỉ hè ngăn. Lúc này, Nga sĩ truyền hình điện ảnh 8 đại kim cương, nhiệt độ tất cả đều nhảy lên tới ngàn vạn cấp trình độ. Danh tiếng cũng tương đương không tệ, Hoa Thiên Cốt 2 cùng Tam Sinh Tam Thế 3, Diên Hy Công Lược, đậu fan cho điểm 71. Chân Tinh Lệnh cùng Tinh Hà Sáng Lạ, cho điểm 7.7. Thương Mật Tựa Khói Xương, cho điểm 7.8. Thương Lan Quyết, cho điểm 7.9. Mộng Hoa Ghi Chép, cho điểm 8. Không tất cả đều tại 7 phân trở lên, Ngọc Hoa Ghi Chép càng là đạt đến 8 phân. Cái này tại Hà Nội địa đại lưu lượng, cổ trang tiên hiệp thần tượng kịch bên trong, dạng này cho điểm không thể bảo là không cao. Chu Tiên đoàn làm phim tất cả mọi người lo lắng. Chỉ có Tần Minh bình thản ung dung, bởi vì hắn trong lòng rất rõ ràng, tự mình đánh ra tới bộ này phim truyền hình, tiêu chuẩn đến cùng có thể cao bao nhiêu. Thời gian đi vào kỳ nghỉ hè ngăn về sau, Chu Tiên đúng hẹn phát sóng. Không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, trực tiếp tại các đại bình đài bên trên đổi mới ra thứ nhất, thứ hai tập. Chu Tiên phát sóng về sau, một ngày thời gian, nhiệt độ liền đạt đến 100 vạn cấp. Cái này nếu là đặt ở bình thời, tuyệt đối coi là không tệ thành tích. Thế nhưng là bây giờ tại Nga sĩ truyền hình điện ảnh dưới trướng 8 đại kim cương, ngàn vạn cấp nhiệt độ phụ trợ phía dưới, Chu Tiên 100 vạn cấp nhiệt độ, liền lộ ra có chút chói mắt. Chu Tiên lúc trước tại trên internet hoàn toàn chính xác rất có nhiệt độ, thế nhưng là diễn bộ này hí tất cả đều là người. Một cái gọi ra được tên đều không có. cũng liền Tân Minh bản nhân có chút nổi tiếng, nhưng mọi người đối với hắn gương mặt này cũng không quen. Quen mặt ngược lại là cũng có, đó chính là Tần Thủy Vũ. Nàng từng tại video bên trong đóng vai Bích Giao, bị đám dân mạng cực độ tán thành. Chỉ là Chu Tiên lớn giai đoạn trước, Bích Giao lại căn bản không có ra sân ống kính. Lại thêm trước đó Nga xí truyền hình điện ảnh dưới trướng 8 đại kim cương, chia cắt đi phần lớn lưu lượng. Chu Tiên phòng bán vé gặp lạnh, cũng là chuyện rất bình thường. Có tin tức ầm sừng, Nga xí truyền hình điện ảnh tổng giám đốc, nhìn Chu Tiên còn lâu mới có được mong muốn bên trong cường đại, lại cao hứng đến nỗi ngay cả mở mấy bình chẳng bình. Nhưng mà, Nga xí truyền hình điện ảnh tổng giám đốc khoái hoạt, cũng không có tiếp tục mấy ngày. Theo Chu Tiên truyền ra tập số càng ngày càng nhiều, cái này để cho người ta tâm trí hướng về tiên hiệp thế giới, tại người xem trước mặt chậm rãi trải rộng ra. Nó nhiệt độ cũng bắt đầu lên men, nhanh chóng báo tố thăng lên. Nếu như nói Nga xí ảnh quay chụp ra truyền hình điện ảnh kịch, vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm, cho người ta một loại rất oa ngẫu cảm giác. Như vậy càng đi về phía sau, liền càng sẽ cho người cảm thấy không thích hợp. Kịch bản phương diện tồn tại bút, chi tiết cũng có vấn đề, để cho người ta xuất diễn, những cái kia lưu lượng mình tinh diễn kỹ, càng là lúc tốt lúc xấu, thường xuyên không online. Mà Chu Tiên liền vừa vặn ngược lại. Chu Tiên mở đầu cũng không tính rất hấp dẫn người ta, thậm chí có thể nói có chút cũ. Thế nhưng là theo Chu Tiên kịch bản chậm rãi thúc đẩy, dần dần liền có thể làm người say mê, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Mà lại Chu Tiên diễn viên, mặc dù đều là không có cái gì diễn kịch kinh nghiệm làm người, thế nhưng là tại Tần Minh điều giáo dưới, diễn kỹ lại không chút nào kém cỏi hơn lão Hy Sương. Chu Tiên phim truyền hình bên trong trang phục, trang điểm, đạo cụ càng là 10 phần đúng chỗ, chi tiết mát điểm âm nhạc, hình tượng, đặc hiệu, không khí, các phương diện, càng tất cả đều đạt đến đỉnh cấp đại sư tiêu chuẩn. Cái này khiến Chu Tiên phim truyền hình danh tiếng cực tốc kéo lên. Đu bằng mở phân, trực tiếp đạt đến 8 phân, hơn nữa còn có khuynh hướng tiếp tục tăng lên. Nhiệt độ phương diện cũng là càng ngày càng cao. Chu Tiên tại truyền ra một tuần lễ sau, kịch bản tiến vào cái thứ nhất tiểu cao triều, Thanh Vân môn thất mạch hội võ. A Thanh vai diễn Lục Tuyết Kỳ ra sân, lập tức kinh diễm tứ phương. Dung nhan tuyệt thế, nam nữ thông sát, vô số người xem nhìn đến đây cũng nhịn không được hung hăng tim đập thình thịch, hô to lão bà. Chu Tiên nhiệt độ, tại lúc này trong nháy mắt tiêu thăng đến ngàn vạn cấp, đạt đến cùng 8 đại kim cương một cái trình độ bên trên. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Xuyên việt tu tiên thế giới, thu được trường sinh bất lão chi thân có thọ nguyên vô tận, nhưng là nhất giới phàm nhân dù là trường sinh bất lão, nhưng không có nghĩa là sẽ không bị người giết chết. Chỉ có sống đến cuối cùng người, mới thật sự là người thắng. Chỉ cần đầy đủ cầu, sống đầy đủ lâu, người nào cũng đánh không lại hắn. Quân tử báo thủ, một vạn năm không muộn. Mời đọc siêu phẩm. Chương 175, đứt gây đăng đỉnh. Chu Tiên phim truyền hình kịch bản, từ thất mạch hội võ về sau, liền mở ra cái này đến cái khác cao trào, đầu tiên là vạn chúng mong đợi Bích Giao đăng tràng. Tần Thủy Vũ vai diễn Bích Giao, so báo trước phiến còn muốn càng đẹp, để cho người ta hoa mắt thần rời. Cùng A Thanh vai diễn Lục Tuyết Kỳ, có thể nói là sánh vai cùng Bạch Nguyệt Quang, Chu Sa nốt rồi. Có quan hệ đến cùng là tuyển hoa hồng trắng, vẫn là tuyển hoa hồng đỏ, đám dân mạng tại trên internet lẫn lộn cùng nhau, để Chu Tiên phim truyền hình nhiệt độ liên tục tăng lên ít ỏi nóng lục soát bảng 50 cái nóng lục soát, trực tiếp để Chu Tiên công chiếm nửa giang sơn. Tiếp theo là Tử Linh Nguyên, đại chiến Hắc Thủy Huyền Xà. Tích huyết động lấy được Thương Tâm Hoa, tập được Thiên Thư quyển thứ nhất. Ao nhỏ trấn đến Huyền Hỏa Giám, chiến lục vị yêu hồ. Lưu Sơn núi núi lấy sức một mình đối kháng lên cổ thần thú, Quỷ Nưu. Chu Tiên phim truyền hình kịch bản, càng ngày càng lay động lòng người, nhân vật khắc họa ăn vào gỗ sâu 3 phần, để người xem đại nhập cả 10 phần. Các loại pháp thuật, pháp bảo đặc hiệu, càng là để cho người ăn no thỏa mãn. Xa so với dĩ vãng hàng nội địa kịch năm lông đặc hiệu, mạnh vô số lần. Cao chất lượng, cao danh tiếng, mang tới chính là nhiệt độ cao độ. Chu Tiên tại phim truyền hình nhiệt độ trên bảng xếp hạng, không ngừng kéo lên càng bò càng cao. Đem Nga xí truyền hình điện ảnh 8 đại kim cương, từng cái giẫm tại dưới chân, trèo lên hướng quán quân bảo tọa. Đu bằng cho điểm, cũng từ vừa mở phân 8 phân, đã tăng tới 9 2 phân, lại như cũng tại tiếp tục bay lên. Cái này khiến Nga xí truyền hình điện ảnh người lập tức ngồi không yên. Lại tiếp tục như thế, công ty bọn họ cổ phiếu muốn ngã không có. Chính diện chiến đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể dở trò. Thế là Nga xí truyền hình điện ảnh đầu tiên sai sử các đại marketing hào, phát động các minh tinh cơm vòng fan hâm mộ, tập thể đi đậu fan soát điểm. Soát không cao 8 đại kim cương điểm số, liền đi cho Chu Tiên một tinh, kéo thấp đối thủ cho điểm. Lại sau đó âm thầm sửa chữa 8 đại kim cương phát ra số liệu. Bởi vì cái này 8 bộ phim truyền hình phát ra bình đài, chính là tại Nga xí trong video, cho nên thao tác hết sức dễ dàng. Rất nhanh liền để 8 đại kim cương nhiệt độ, tại mặt ngoài nhìn qua, cũng tương tự đang không ngừng kéo lên, thậm chí tốc độ so Chu Tiên còn chỉ có hơn chứ không kém. Chiêu này số liệu làm giả, cơm vòng soát điểm thao tác, xem như Nga xí truyền hình điện ảnh thông thường thao tác, đám dân mạng trước kia cũng có phát giác được không thích hợp, thế nhưng là đều bị Nga xí truyền hình điện ảnh cho áp xuống tới, không có nhắc lên nửa điểm gợn sóng. Bất quá, lần này Nga xí truyền hình điện ảnh lại đá phải đinh cứng. Mọi người tốt, ta là V, ta lại trở về. Chữ V mặt nạ hacker lại một lần nữa xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Hắn lại tiến hành một trận toàn lưới trực tiếp. Lần này xâm lấn là Nga xí video, đem Nga xí 8 đại kim cương chân thực phát ra số liệu điều ra đến, cùng sửa chữa sau phát ra số liệu, làm một lần lớn so sánh. Tiếp lấy lại xâm lấn độ fan, đem cơm vòng điên cuồng soát điểm sự tình, triệt triệt để bại lộ tại tất cả dân mạng trước mắt. Lần này, toàn bộ internet đều vỡ tổ. Đầu đen rau muống, Nga xí thật là mặt cũng không cần, lại làm giả lại soát điểm, thua không nổi cứ việc nói thẳng a. Từ hôm nay trở đi, ta cùng Nga xí ân đoạn nghĩa tuyệt, Nga xí đánh ra phía tử, ra một bộ kéo hát một bộ. Ta đang nghĩ, cơm tối là ăn vịt quay, ngâm nướng, vẫn là nồi sắt hầm lớn Nga. Ha ha ha, vê quá đẹp rồi, hắn không phải hacker, hắn là đương đại hiệp khách, lột sạch Nga xí của lót, tiết lộ cái này tội ác chồng chất đại địa chủ chân chính diện mục. Đậu fan ra bị đánh, ngươi cùng Nga Sĩ nếu là lại chật vật như vậy vì gian xuống dưới, ta không ngại đem ngươi cũng cho tháo dỡ. Nga Sĩ soát điểm chúng ta liền sẽ không soát ta. Nhìn là ngươi cổ động cơm vòng fan cùng nhiều, vẫn là chúng ta rộng rãi người đi đường càng nhiều. Thiên hạ khổ Nga Sĩ lâu vậy, nay Nga mất nó hiệu, thiên hạ trung trục. Việc này vừa ra, Nga Sĩ truyền hình điện ảnh, Nga Sĩ hơi tin tức, Nga Sĩ video, Nga Sĩ trò chơi. Các loại tất cả Nga Sĩ tương quan công ty cổ phiếu, toàn diện Nga xuống. Bao quát bị đậu fan cổ phiếu, cũng đi theo Nga xuống. Cái này khiến đậu fan hô to hoan uổng. Hắn cho tới bây giờ không cùng Nga Sĩ từng có bất luận cái gì mưu đồ bí mật, nhiều lắm là chỉ là tại Nga Sĩ soát điểm thời điểm, mở một con mắt nhắm một con mắt thôi đương nhiên, cái này cũng là không đúng, có thể hướng chưa từng đi ra vấn đề gì, hiện tại làm sao lại xảy ra chuyện nữa nha. Mà lại xảy ra chuyện về sau, hắn thế mà muốn cùng Nga Sĩ lưng đồng dạng nặng oan ức. Cái này là tuyệt đối không thể nhịn được sự tình. Thế là đậu fan lập tức tiến hành một đợt toàn diện đại thanh tảo. Tra rõ những cái kia soát điểm tài khoản, đem soát ra điểm số, toàn bộ thanh không. Tám đại kim cương điểm số là điều chỉnh trở về, khôi phục bình thường. Có thể là do ở Nga Sĩ buồn nôn thao tác, để đại bộ phận người qua đường người xem chán ghét, bọn hắn điểm số cuối cùng vẫn bị tập thể kéo xuống 1, 2 phân. Mà Chu Tiên phim truyền hình cho điểm thì lại lần nữa tăng vọt đạt đến 9, 7 phân, cái này điểm số tại hàng nội địa truyền hình điện ảnh kịch bên trong, cơ hội chính là đại biểu nhất cao cấp. Chỉ có một ít ủng có tình hoài tăng thêm kinh điển tác phẩm, tỉ như lão bản tứ đại có tên, mới có thể đạt tới cao như vậy điểm số. Mặc dù khán giả có một phần là ở vào trả thù tính chấm điểm tâm lý, nhưng cũng là bởi vì Chu Tiên phim truyền hình chất lượng đủ cứng, mới có thể chống đỡ được lên. Cùng lúc đó, Chu Tiên phim truyền hình kịch bản cũng đi tới cái thứ nhất đỉnh phong. Thanh Vân Sơn, Tiên Ma đại chiến. Thanh Vân Môn xuất hiện nội loạn, ma giáo thừa lúc vắng mà vào toàn thể tiến công Thanh Vân Môn. Tần Minh vai diễn nam chính Trương Tiểu Phàm, bởi vì năm đó huyết hải thâm cửu, chân tướng rõ ràng, cuối cùng lựa chọn mưu phản Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn trưởng môn cầm trong tay Chu Tiên kiếm, phát động Chu Tiên kiếm trận, muốn chu diệt Trương Tiểu Phàm. Thời khắc mấu chốt, Tần Thủy Vũ vai diễn Bích Dao, vì cứu Trương Tiểu Phàm, sử xuất si tình chú, lấy tam hồn lục phách vĩnh viễn đọa lạc vào cựu u làm đại giá, đỡ được Chu Tiên kiếm trận đoạn này cao trào thoải mái kịch bản, để Chu Tiên phim truyền hình nhiệt độ đạt đến xưa nay chưa từng có ước cấp. So Nga Sĩ tám đại kim cương, tám bộ phim truyền hình cộng lại nhiệt độ còn cao hơn nước gãy đăng đỉnh quán quân chi vị. Nguyên bản một mực ở vào quan sát trạng thái các đại vô liếng, lập tức không do dự nữa, tất cả đều hướng Chu Tiên đầu nhập trọng kim, vô xuống nó phía đầu, phía đuôi quảng cáo vị. Trong lúc nhất thời, các loại điện thương, đồ trang điểm, ô tô, dược phẩm, rượu đồ uống quảng cáo, ùn ùn kéo đến. Phía đầu, phía đuôi quảng cáo vị, hoàn toàn không đủ dùng. Tân Minh vốn là một cái rất kiên định, không bị vốn liếng ăn mòn lương tâm lớn đạo diễn. Làm sao bọn hắn cho thật sự là nhiều lắm? Thế là đành phải tại mỗi một tập phim truyền hình trong phim, lại thêm xếp đặt 3 cái quảng cáo vị. Người xem từ trước đến nay đều không thích nhìn quảng cáo, đặc biệt là trong phim quảng cáo vị, đánh gãy kịch bản, ảnh hưởng xem ảnh thể nghiệm. Thả một cái quảng cáo đều ngại đáng ghét. 3 cái quảng cáo, ai dám làm như thế, xác định vững chắc sẽ bị phun cái cầu huyết lâm đầu. Bất quá lời này đặt ở Chu Tiên bên trên, liền hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên Chu Tiên TV là miễn phí, không cần đám dân mạng xông VIP, càng quan trọng hơn là, rộng rãi đám dân mạng đều là Chu Tiên người đầu tư. Coi như đầu một khối tiền cũng là cổ đông, ai Chu Tiên quảng cáo càng nhiều, liền mang ý nghĩa bọn hắn càng kiếm tiền. Ai có thể cự tuyệt chiếu lấp lánh tiền trinh tiền? Thế là mỗi lần vừa đến quảng cáo thời gian, phun xin mưa đạn đều là để hắn vừa, để hắn vừa. Chương 176, tín ngưỡng bạo dạng. Chu Tiên phim truyền hình nhiệt độ cơ hồ đạt đến toàn dân đều biết chưa từng có rầm rộ. Nó quảng cáo vị cạnh tranh đến càng là cực kỳ kịch liệt. Phía đầu 4 cái quảng cáo vị, mỗi cái quảng cáo vị đều mang lên 250 vạn. Trong phim 3 cái quảng cáo vị càng là toàn đạt đến 300 vạn. Cuối cùng phía đuôi 3 cái quảng cáo vị cũng có 200 vạn. 10 cái quảng cáo vị, tiền quảng cáo cộng lại là 2.500 vạn giá trên trời. Mà Chu Tiên phim truyền hình, Tần Minh hết thể quay chụp biên tập ra 100 tập. Toàn bộ phim truyền hình tổng tiền quảng cáo cộng lại, khoảng chừng 25 ức, đây là khái niệm gì, liền xem như cả nước tỷ lệ người xem tối cao, quốc dân cấp tiết mục Tết Xuân ngay cả hoàn tiệc tối. Nguyên một dưới trận tới tiền quảng cáo, khả năng cũng không sánh bằng Chu Tiên phim truyền hình. Mà Tần Minh quay chụp Chu Tiên phim truyền hình chi phí, nhưng thật ra là phi thường thấp. Các phim truyền hình quay chụp phí tổn, đầu to đều tiêu vào hai đại phương diện, mời lưu lượng mình tinh chiếm được 50%, tuyên truyền chiếm được 30%. Cũng tỉ như Nga Sĩ dưới trướng tám đại kim cương, quay chụp chi phí đều là 3, 5 ức. Mời một cái đỉnh lưu minh tinh, liền muốn 5.000 vạn, một ức. Mỗi bộ kịch bình thường mời 2, 3 cái đỉnh lưu minh tinh, hoa này phí liền biển đi. Tuyên truyền cũng không cần nói, mua ít đòi nóng lục soát, mời các đại marketing hào tiến hành tuyên truyền, làm offer liền hoạt động, fan hâm mộ hội gặp mặt, đây đều là muốn nốt tiền. Mà Chu Tiên phim truyền hình, không dùng lưu lượng minh tinh, tuyên truyền toàn bộ nhờ Tần Minh tại trên internet cùng đám dân mạng hô động. Tiền của hắn đều tiêu vào trên lưới đao, đặc hiệu, bố cảnh, trang phục, trang điểm, đạo cụ, chụp ảnh. Tổng cộng tốn hao, kỳ thật chỉ có 1 ức nguyên khoảng chừng. Tần Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Hắn vung tay quá chán dùng tiền, lại là thuê ma đô ảnh thị thành cái này sân bãi, lại là bao hết 3 cái cỡ lớn khách sạn cấp sao. Cho tổ quay phim cùng các diễn viên, cho ra viễn siêu đồng hành tiền lương, còn an bài các loại xa hoa tiệc. Trang phục, đạo cụ, đặc hiệu phương diện càng là không chút nào keo kiệt. Kết quả thế mà chỉ tốn chỉ là 1 ức. Ném 1 ức, thu nhập 25 ức 2.500 tỷ lệ lợi ích, đây quả thực có thể xưng không hợp thói thường, nói ra đoán chừng đều không ai có thể tin. Cả có tiền a. Nhìn xem tự mình tiền dư bảo bên trong, 25 về sau vô số cái không, Tần Minh trong bụng nở hoa. Bất quá cái này 25 ức cũng không tất cả đều là của hắn. Tần Minh lúc trước góp vốn chúng chủ 5 ức, hứa hẹn muốn cho rộng rãi đám dân mạng, chia hoa hồng Chu Tiên phim truyền hình 50% ích lợi. Cái này 25 ức bên trong có 12. 5 ức tài chính, là phân cho vô số các cổ đông. Mặc dù ta không phải cái gì lưu lượng đại minh tinh, nhưng ta thân là đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính, nhà sản xuất, xuất phẩm vương, thân kiêm số chức lao tâm lao lực, muốn một ước tiền lương, không quá phần đi. Tần Minh đem tài chính một phân thành hai về sau, nhìn xem chia hoa hồng tài khoản bên trong 12. Nam ức, trong lòng 10 phần trông mà thèm. Nhìn không được ngón tay chỉ một chút, phủi đi một ước tới, tâm tình vui vẻ. Tần Thủy Vũ, A Thanh, Đào Cốc Anh Tử, thân là nhân vật nữ chính cùng trọng yếu nữ phối, dâng hiến tuyệt mỹ biểu diễn, một người 5000 vạn cát xê, cũng rất hợp lý đi. Tần Minh lại từ chia hoa hồng tài khoản bên trong chuyển một. Nam ức, đến ngân hàng của mình tài khoản, toàn thân thư sướng. Sau đó, cái này tiền làm thêm giờ, nước trả phí, vất vả phí cái gì phúc lợi đãi ngộ, cũng là muốn có a. Tần Minh tội ác ngón tay lại đưa tới. Kết quả một đạo luân hồi tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, luân hồi nhắc nhở, kiểm tra đến luân hồi giả Tần Minh, khả năng dính liễu màu xám thu nhập. Tần Minh ngón tay như thiểm điện rụt trở về, một mặt nghiêm túc, đại nghĩa lâm nhiên nói: "Được rồi, những thứ này thượng vàng hạ cám phí tổn, ta cũng không muốn rồi. Vì các cổ đông lích lợi, điểm ấy phí tổn đáng là gì, coi như là học tập lôi phong tinh thần, đối nhân dân quần chúng vô tư kính dân tốt. Một tỷ liền một tỷ, có ta Tần Minh cái này lời hứa ngàn vàng tín dự thương nhân tại, một phân tiền cũng sẽ không thiếu cho bọn hắn." Chợt, Tần Minh liên hệ tiền quản lý, để Hoa Hạ ngân hàng cái này phe thứ 3 bình đài đem 1 tỷ tài chính, toàn bộ dựa theo chúng gom góp tư lúc đầu nhập tỷ lệ, phân phát ra. Vô số đám dân mạng thu được tiền về sau, cũng nhịn không được vui vẻ tại trên mạng chia sẻ ra. Thế là trên internet lại nổi lên một cỗ khoe của Triều Cường. Ha ha ha, mau nhìn, ta đầu tư cho Chu Tiên phim truyền hình 100 khối tiền, tăng lên gấp đôi, trở về 200 khối. Hâm mộ à, ta là học sinh đảng, không có cái gì tiền, chỉ có thể chống đỡ một khối tiền cho chuyện tỏ tâm ý, sớm biết hồi báo nhanh như vậy, tỷ lệ hồi báo cao như vậy, liền nhiều ném điểm. Hắc hắc, ta liền không đồng dạng, ta cũng nghèo đến đinh đương vàng, nhưng vì Chu Tiên, cống hiến ra ta tất cả, ném 5000 khối, lần này chia hoa hồng 1 vạn khối, một đợt phát nhanh. Chúng kế hoạch quay hi cái này hình thức, thật là quá tuyệt vời, đã thấy được hảo tác phẩm, lại đã kiếm được tiền mặt, đắc ý. Lao Tần người tốt ta, nói chia hoa hồng liền chia hoa hồng, không có chút nào mang hàm hồ, về sau có cái gì hạng mục ta đều đầu, đi theo Tần ca tranh đấu giành thiên hạ, về sau ta cũng có thể hôn cái công hơn nguyên lão đương đương. Trên internet đối lần này chia hoa hồng nhiệt nghị nhau nhau, kiếm được tiền đám dân mạng đều đang điên cuồng ca ngợi Tần Minh để Tần Minh lại thành công thu hoạch được một đợt không nhỏ tín ngưỡng chi lực. So sánh với kiếm tiền, thu hoạch tín ngưỡng lực càng làm cho Tần Minh cảm thấy vui vẻ. Dù sao vật này mới là cuối cùng cầu nguyện căn bản. Tại Chu Tiên phim truyền hình truyền ra trước đó, Tần Minh tín ngưỡng lực liền đã đạt đến 1000 vạn. Truyền ra về sau, tín ngưỡng lực phi tốc tăng vọt. Một ngày liền gấp bội đến 2000 vạn. 3 ngày vọt tới 5000 vạn. Một tuần lễ đã đột phá một thước tín ngưỡng lực, đến bây giờ lớn thời gian nửa tháng qua đi, Tần Minh tín ngưỡng lực đã đạt đến 3 ức. Tín ngưỡng lực là có thể lặp đi lặp lại thu hoạch, đồng dạng một nhóm người có thể liên tục không ngừng đều cho Tần Minh cung cấp tín ngưỡng lực. Dựa theo Chu Tiên phim truyền hình lựa nóng trình độ, chờ nó 100 tập hợp đủ bộ truyền hình xong, Tần Minh đoán chừng tự mình chí ít có thể thu lấy được 10 ức tín ngưỡng lực đương nhiên, 10 ức cách thế giới nhà giàu nhất tài lực vẫn là rất xa. Nhưng Chu Tiên phim truyền hình đối với Tần Minh tới nói, cũng chỉ là một cái thức mở đầu thôi. Sau đó Tần Minh còn có rất nhiều kế hoạch lớn, hạng mục lớn muốn lên ngựa, cam đoan có thể kiếm lật tín ngưỡng chi lực. Tại luân hồi trong diễn đàn, hiện tại cũng tất cả đều là liên quan tới Tần Minh thảo luận. Vừa tiến vào cái này thế giới phó bản thời điểm, mọi người cũng rất chú ý Tần Minh, cái này phó bản người đề xuất. Kết quả xem xét phía dưới, phát hiện con hàng này lại là so hạ ký còn hố cha siêu cấp phụ nhị đại. Bắt đầu mắc nợ 10 ức, tại vạn tên luân hồi giả bên trong cực kỳ hạng chót tồn tại. Chúng luân hồi giả nhóm đều nhịn cười không được. Coi như xuất thân lại nhỏ khổ, ăn bữa trước không có bữa sau cái chủng loại kia. Chỉ muốn xem thử xem Tần Minh tài sản tình huống, liền lại thoải mái nằm xuống. Kết quả mới thời gian mấy tháng qua đi, Tần Minh liền đến cái hoa lệ nghị tập. Cá gớp muối 360% lớn xoay người, theo sát lấy lại tiếp cái trước lý cá vượt long môn. Tổng tư sản giảm đi 10 ức nợ nần, còn lại mười mấy ức chỉ toàn tài sản. Tại luân hồi giả bảng xếp hạng tài phú bên trong, nhảy lên vọt tới 10 hàng đầu. Lúc trước còn đang giễu cợt Tần Minh luân hồi giả, hiện tại giật mình một chút phát hiện, rồ kẻ đúng là chính ta. Chương 177, Hà Nội địa cấp 3A đại tác. Rất nhiều tại ăn no mặc ấm bên trên đau khổ rẽ rủa luân hồi giả nhóm. Nhìn thấy Tần Minh đại phát hoành tài, đừng đề cập nhiều ước ao ghen tị. Mà lại bọn hắn phát hiện Tần Minh tác phẩm Chu Tiên, không phải một cái luân hồi thế giới phó bản a. Bọn hắn thời điểm ở trường học, học chính là từng cái luân hồi thế giới phó bản kịch bản. Tần Minh có thể đem luân hồi thế giới xem như tiểu thuyết viết ra, kiếm được đầy buồn đầy bát. Vậy ta bên trên ta cũng được a, thế là rất nhiều luân hồi giả, lúc này liền sa thải tự mình cái kia không có tiền đồ công tác, làm một máy tính, về nhà chuyên tâm gõ chữ. Trong lúc nhất thời các loại nam nhiều lần sáng văn tiểu thuyết đều hành không xuất thế. Nhưng mà, lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Gõ chữ nhưng thật ra là một phần rất buồn tẻ vô vị công tác. Không phải đầu góc ngươi bên trong có kịch bản, là có thể đem đoạn này hình tượng thông qua văn tự biểu diễn ra. Nhiều khi, đều là ngươi đầu góc nói cái này ta sẽ, tay của ngươi lại nói không, ngươi sẽ không. Nếu là cứng rắn viết, chỉ có thể viết ra một đống không thể diễn tả liệm trạng vật thể. Dù sao bọn hắn cũng không phải Tần Minh, không có đại sư cấp sáng tác sở trường. Vừa mới bắt đầu viết tiểu thuyết lúc sau, đừng nói là rượu bút sinh hoa, ngay cả bình dị cũng khó khăn. Viết chính lệch, tự nhiên là không có thành tích tốt. Luân hồi giả diễn đàn thiết mời, rất nhanh liền biến thành so thảm giải thi đấu. Có phát sách 3 ngày, 10 điểm kích. Cũng có phát sách 10 ngày, 3 cái điểm kích. Còn có thức đêm cuồng mã 2 vạn chữ, một cái bình luận đều không có. Ngày thứ 2 tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện có một cái độc giả bình luận, hưng phấn đến muốn chết, kết quả ấn mở xem xét. Đầu kia bình luận nói, tác giả sẽ không viết liền đừng viết, tìm nhà máy đi làm đi. Cái kia luân hồi giả vì truy cầu mộng tưởng, mới từ điện tử nhà máy từ trước, kết quả cố gắng phấn đấu phía dưới, người khác nói cho hắn biết còn không bằng đi vận ốc vít, trong nháy mắt để hắn phá lớn phòng. Hô to Tần Minh dạy hư học sinh, từ đây cùng văn học mạng thế bất lưỡng lập. Tần Minh bên này thì là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật. Chu Tiên phim truyền hình tại trên internet siêu cấp nhiệt bá, rất nhanh hấp dẫn đến các David xem. Các David xem đều phái người tới tiếp xúc Tần Minh, hy vọng có thể tranh thủ mua được độc quyền bá quyền độc quyền bá loại chuyện này, có chướng ngại tín ngưỡng lực thu thập, Tần Minh đương nhiên sẽ không làm. Thế là trực tiếp định một cái giá cả, biểu thị có thể tuyển ra 5 cái truyền hình, miễn phí truyền ra Chu Tiên phim truyền hình. Chỉ có một cái điều kiện, chính là giúp hắn gánh chịu Chu Tiên phim truyền hình, tất cả ích lợi tiền thuế. Ngành giải trí thuế suất luôn luôn cực cao, cao nhất có thể đạt tới 45%. Bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy đỉnh lưu minh tinh, tránh thuế, trốn thuế. Tần Minh làm thời đại mới có trí thanh niên, ngành giải trí điển hình tiêu binh, chưa từng có màu xám màu đen ích lợi phẩm cách cao thượng người, tự nhiên là sẽ không trốn thuế lậu thuế. Bất quá cái này tiền thuế cũng đích thật là cao chút, tự mình đi giao nạp, thật sự là quá đau răng, vẫn là để người khác thay hắn thay mặt giao nộp tốt. Các David xem đương nhiên không rõ ràng, Tần Minh đến cùng cần giao nộp nạp bao nhiêu tiền thuế. Chỉ có thể suy đoán là một bút con số không nhỏ. Nhưng vì thu hoạch được Chu Tiên phim truyền hình phát ra quyền, vẫn là nhao nhao gia nhập cạnh tranh hàng ngũ. Cuối cùng từ Quả Xoài, Đông Phương, Gãy Sông, Sông Súc Giòn, Sam Đông, cái này năm đại đứng đầu truyền hình, thành công thu hoạch được Chu Tiên phim truyền hình phát ra quyền. Kỳ thật Chu Tiên trải qua trên mạng một vòng này nhiệt bá, muốn nhìn người đại bộ phận đều nhìn qua đằng sau tại trên TV truyền ra thời điểm, khả năng cũng đề cao không được quá nhiều tỷ lệ người xem. Huống chi cái này tỷ lệ người xem, vẫn là 5 cái truyền hình cùng một chỗ chia đều, vậy lại càng không có bao nhiêu. Nhưng bọn hắn lại không thể không truyền bá, người truyền bá khả năng đề cao không là cái gì tỷ lệ người xem, nhưng không truyền bá tỷ lệ người xem khẳng định sẽ bị người khác cướp đi. Cái gì gọi là bên trong quyển, cái này kêu là bên trong quyển. Vốn cho là chỉ có học sinh cùng tầng dưới chốt làm công người mới có thể nếm đến thống khổ. Hiện tại cũng một ngày kia sẽ rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Mà tới đón sở Tần Minh, không chỉ có trong nước các David xem, còn có mạng bên ngoài truyền hình điện ảnh kịch phát ra bình đài, lưới bay. Cũng nguyện ý chủ động dẫn vào Chu Tiên phim truyền hình. Lấy Chu Tiên tại lưới bay bình đài điểm kích phát ra lượng, đến tính toán phim truyền hình ích lợi đối với loại này đã có thể kiếm đô la đào xiết, lại có thể đi mạng bên ngoài kiếm lại một đợt tín ngưỡng chi lực. Tần Minh tự nhiên là không đồng ý. Chu Tiên phim truyền hình hết thảy có 100 tập, mỗi ngày truyền ra 2 tập, có thể truyền bá gần 2 tháng. Tần Minh tại cái này gần 2 tháng bên trong, cũng không có ngồi không. Tại trong lúc này, hắn thành lập một nhà công ty giải trí, tên là Chư Thiên giải trí. Hoa Ba Ức, tại Ma Đô trung tâm thành phố thuê lại nguyên một tòa nhà phối trí đầy đủ hết cấp cao văn phòng. Vì công ty thông báo tuyển dụng 1000 tên nhân viên. Lần này nhân viên thông báo tuyển dụng phương diện chủ công mỹ thuật, vận doanh, chương trình khai phát. Nhân viên tiền lương trình độ đều phi thường cao, phổ biến tại 5, 10 vạn nguyên. Một cái nguyệt quang phát tiền lương, liền phải tiêu hao 5000 vạn, một ức. Lại có năm hiểm một kim, xe bổ, cơ bổ chờ một chút các loại phụ cấp, lại là một số tiền lớn. Ngoại giới người chỉ biết là Tần Minh đang vùi đầu gian khổ làm ra, lại không ai biết được hắn chiêu nhiều người như vậy, tốn tiền nhiều như vậy, đến cùng là đang làm gì. Mà Tần Thủy Vũ, A Thanh, Đào Cốc Anh Tử, ba vị thông qua Chu Tiên phim truyền hình một đêm lựa lượt đại giang nam bắc nữ minh tinh, thì thành Chư Thiên giải trí công ty, kỳ hạ ký kết nghệ nhân. Tần Minh an bài các nàng tham gia các loại thảm đỏ tẩu tú, quay chụp thời thượng tạp chí, quảng cáo đại ngôn. Kiếm tiền vẫn còn là thứ yếu, mục đích chủ yếu là vì soát tồn tại cảm, bảo trì nhiệt độ, hấp dẫn càng nhiều lưu lượng cùng fan hâm mộ. Bởi vì Tần Minh phát hiện một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng. Tần Thủy Vũ là hắn phụ thuộc luân hồi giả, A Thanh là hắn triệu hồi gia nhân vật trong kịch bản, Đào Cốc Anh Tử thì cùng hắn ký kết nô bộc khế ước. Cho nên Tần Thủy Vũ, A Thanh, Đào Cốc Anh Tử ba người thu thập được tín ngưỡng lực, cuối cùng cũng sẽ chuyển rời đến trên người hắn. Cái kia Tần Minh tự nhiên là liều mạng ép. A Phi, liều mạng nâng đỏ muội muội của mình cùng A Thanh, Đào Cốc Anh Tử, trả lại cho các nàng thành lập một cái nữ đoàn tổ hợp, tên là siêu cấp mỹ thiếu nữ chiến đội. Mỗi ngày thông cáo không ngừng, tham gia các loại cao lộ ra ánh sáng lôi cuốn hoạt động, Đào Cốc Anh Tử rất dịu dàng ngoan ngoãn nghe theo Tần Minh an bài. A Thanh thì cảm thấy xã hội hiện đại hết thảy đều là rất mới lạ thể nghiệm. Tần Thủy Vũ càng là thích thú, tiểu nha đầu đã từng huyễn tưởng quá đại minh tinh, không nghĩ tới ca ca giúp hắn giải mộng. Ba người mặc dù bận rộn, nhưng cũng là thích thú. Về phần những cái kia canh giữ ở trước màn hình đám fan hâm mộ, tự nhiên không biết mình đối với nữ thần đại minh tinh tâm tâm niệm niệm tha thiết ước mơ, cuối cùng đều sẽ hóa thành một đạo đạo tín ngưỡng chi lực, bị Tần Minh giá hỏa này cho thu hồi được. Thời gian trôi mau, 2 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Tiên phim truyền hình nên đón đại kết cục, toàn lưới đối Chu Tiên thảo luận triệt để đến đỉnh phong. Mà một ngày này, Tần Minh cũng mang theo hắn ma luyện 2 tháng, sáng tác ra hàng nội địa cấp 3A trò chơi đại tác vấn thế. Xem chuyện hay, mạn cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 178, văn hóa thu phát. Tại trò chơi lĩnh vực, nhất phẩm chất cao trò chơi, tên là cấp 3A trò chơi. Trong nước trò chơi số lượng cũng không ít, thậm chí có thể nói là nhiều vô cùng. Vong du, hoạt lệm, game điện thoại, các chủng loại hình trò chơi, không, có 1000 cũng có 800. Nhưng mà chân chính đạt tới cấp 3A trò chơi tiêu chuẩn, như là Phượng Mao Lân Giác giống như, ít càng thêm ít. Bởi vì rèn luyện một cái cấp 3A trò chơi đại tác, cần đầu nhập món tiền tài lớn, về thời gian càng là muốn 3 đến 5 năm. Thời gian này cùng tiền tài, là trong nước tất cả trò chơi công ty đều không nguyện ý gánh chịu. Bọn hắn cơ hồ cùng gió đạo văn một cái bạo lựa trò chơi, sau đó điên cuồng vòng tiền, kiếm nhanh tiền. Không có người sẽ quan tâm trò chơi phẩm chất, quan tâm người chơi cảm thụ. Tạo thành trong nước trò chơi vòng loại này không tốt tập tục, nga sĩ trò chơi ít nhất phải lưng một nửa nổi. Bất quá bây giờ Tần Minh tới, hắn mang theo cấp 3A trò chơi tác phẩm đồ sộ, đến nghiêm trong nước toàn bộ trò chơi vòng tập tục. Cái này tác phẩm tên là Hồng Hoang. Một cái dung hợp Tây Du, Phong Thần, Liêu Trai, Bạch Xà, Tinh Vệ Lớp Biển, Hằng Nga Bôn Nguyệt, khoa phụ chủ nhật. Các loại, hoa hạ rất nhiều truyền thuyết thần thoại nguyên tố siêu cao độ tự do giúp vải cọ một thanh tự mình chu tiên nhiệt độ, Tần Minh còn đem chu tiên cũng dung hợp đi vào. Làm trong trò chơi hồng hoang 3000 thế giới bên trong một cái tiểu thế giới. Nước ngoài phổ thông cấp 3A đại tác, khai phát cần tốt thời gian mấy năm. Tần Minh cái này hồng hoang, hiển nhiên muốn càng thêm rộng lớn được nhiều. Tự nhiên không có khả năng dùng chỉ là gần 2 tháng chế tác hoàn tất. Bất quá ra một cái trò chơi video, vẫn là đầy đủ. Video ấn mở, xuất hiện là một bức cầm ẩm sóng dậy, vạn tộc đua tiếng đại thế giới. Có ma viên một gậy phá thiên, lực chiến đẩy trời thần Phật. Có tam nhãn chiến thần lực bổ đảo núi, giận dữ mắng mỏ thiên đế bất công. Có quân vương tay ôm tuyệt thế yêu phi, cùng thiếu cùng điêu lan ngọc thế cung điện lầu các cùng nhau hóa thành cho tàn. Càng có nhân tộc tiên tổ, đánh lửa, lũy thạch xây tổ, tại man hoang bên trong cùng thượng cổ hung thú vật lộn, vì nhân tộc tranh một tia sinh cơ. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không thôi. Hỏi Bồ Tát vì sao ngược lại ngồi, thán chúng sinh không chịu quay đầu. Ý mình tương lai, vì sao không bái? Hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mông mịt mờ không người gặp. Từ khi bản cổ phá hồng ngông, mở từ tư thanh trọc phân biệt. Như thế rung động lòng người trò chơi video. Xuất hiện tại trên internet, liền tựa như bình một tiếng sét, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Video này trong vòng một ngày, toàn lưới phát ra tổng lượng vượt qua một thước. Dầm rộ chi chưa từng có, nghiền ép hết thể Nga xí trò chơi, thậm chí toàn bộ trong nước tất cả trò chơi. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trò chơi còn có thể làm như thế. Càng không có nghĩ tới, chế tạo ra dạng này siêu cấp 3A đại tác, không phải phương Tây, mà là tại Đông Phương. Bình luận khu tối cao tán bình luận, đại biểu vô số dân mạng vô số người chơi tiếng lòng. Ta từng tại Lạc Thánh Đô làm qua kẻ phạm pháp, ta đã từng tại Colombia nhìn Elizabeth nhẹ nhàng nhảy múa. Ta từng ở chân trời tỉnh tiêu giao khoái hoạt, ta đã từng làm liệt ma nhân chạm yêu trừ ma. Ta từng làm cao bồi mắt thấy thời đại bánh xe ép qua Tây Bộ, ta đã từng tại hẻo lạ lỗ cứu vớt công chúa. Nhưng ta muốn làm nhất, vẫn là tại tự mình xuất thân địa phương, tại hoa hạ văn minh thần thoại thế giới bên trong. Làm một lần nghịch thiên cải mệnh người tu tiên. Hồng hoang video, vốn là cực kỳ quá cứng. So nước ngoài những cái kia 3A đại tác video, chỉ mạnh không yếu. Lại tại tình hoài gia chỉ phía dưới, đám dân mạng chờ mong cảm giác, có thể nói là thẳng tắp kéo căng. Nước mắt mắt, không nghĩ tới sinh thời, ta cũng có thể nhìn thấy hàng nội địa trò chơi quật khởi ngày đó, trò chơi chính thức ra mắt ngày đó, ta khẳng định toàn bình đài mua bạo. Thuốc trừ sâu. Cái gì thuốc trừ sâu, hồng hoang mới là chán tích thần. Ta một cái cho tới bây giờ không thế nào yêu chơi đùa người, nhìn thấy cái này video, cũng nhịn không được hung hăng tâm động. Đây mới thật sự là dụng tâm, dùng đầu óc, dùng đúng khí lực hàng nội địa trò chơi. Sự thật chứng minh chỉ cần là tốt trò chơi, trong nước người chơi vẫn là rất mua chướng, đừng có lại làm những cái kia loạn thất bát tao lắc lư người, nói chính là ngươi, Nga xí trò chơi, tiến đến bị đánh. Hàng nội địa trò chơi chi quang à, thế nhưng là cái này dù sao chỉ là cái video, có thể hay không lại xuất hiện Nga xí trò chơi loại kia dụng tâm làm cờ gờ, dùng chân làm trò chơi tình huống. Yên tâm, Tần Minh cho tới bây giờ không có để chúng ta thất vọng qua, tin tưởng lần này cũng sẽ không. Ta tính đã nhìn ra, Tần Minh đây là muốn lập chí phá đổ Nga xí à, trước dùng chu tiên chặt đứt Nga xí truyền hình điện ảnh, lại dùng hồng hoang diệt Nga xí trò chơi, Nga xí dự hoàn. Cái gọi là mỗi cùng thao phản, sự tình chính là có thể thành hai, chỉ cần Tần Minh cùng Nga đối làm, tuyệt bích có thể nhất phi trùng thiên. Kích động không chỉ có hoa hạ dân mạng, video chuyển đến mạng bên ngoài đi, vô số ngoại quốc dân mạng cũng cùng theo nhiệt huyết sôi trào lên. Sự thật chứng minh, đúng nghĩa tốt trò chơi là không có biên giới. Nước ngoài 3A đại tác có thể tiến quân thị trường quốc nội, kiếm được đầy buồn đầy bát. Trong nước siêu cao chất lượng 3A đại tác, đồng dạng có thể để cho đám kia người nước ngoài nhóm tập thể thét lên. Mạng bên ngoài bên trên các lộ nổi danh trò chơi dẫn chương trình, trực tiếp quan sát hồng hoang video. Mỗi một lần trực tiếp ở giữa nhiệt độ đều cao đến quá đáng. Nhìn xem hồng hoang bên trong hùng vĩ thế giới quan, tinh mỹ nhân vật xây mô hình, huyễn khốc thần thông tiên thuật, sáng chói quang ảnh hiệu quả, cùng để cho người ta sợ hãi than các loại to lớn vô cùng thượng cổ hung thú, thần minh pháp tượng, Phật đà kim thân. Trực tiếp ở giữa mưa đạn, đều là đầy bình phong, ngẫu mua cát, thượng đế, lao thiên gia. Trong nước dân mạng nhìn thấy hồng hoang bên ngoài lưới như thế lửa nóng, thảo luận độ và khen ngợi đều cực cao. Trong lòng đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cái gì gọi là văn hóa thu phát, cái này kêu là văn hóa thu phát. Trước kia chỉ có bị người ta thu phát phần, hiện tại chúng ta cũng mạnh mẽ lên một hồi a, đương nhiên cũng có rất nhiều hắc, chỉ là thật sự là tìm không ra cái gì ma bệnh, cũng chỉ có thể ở nơi đó âm dương quái khí chua. Càng chua trong nước đám dân mạng, ngược lại là càng thoải mái. Có người chua, mới đại biểu ngươi đồ vật, là hắn trông mà thèm đồ tốt, chua đến càng hung ác, nói rõ đồ vật càng tốt. Mà Tần Minh bên này, đem toàn lưới chờ mong cảm giác kéo căng về sau, cũng rốt cục chân tướng phơi bày. Trực tiếp tuyên bố, cấp 3A trò chơi đại tác, bình thường cần mấy năm thời gian chế tác hoàn thành. Nhưng Hồng Hoang Tuyệt sẽ không để các ngươi chờ mong lâu như vậy, ta có thể tranh thủ trong vòng nửa năm chế tác hoàn tất. Chỉ là chế tạo ra Hồng Hoang khổng lồ như vậy thế giới quan trò chơi, cần kết sủ tài chính ủng hộ. Đồng thời chế tác thời gian càng ngắn, hao phí tài chính cũng sẽ càng nhiều. Cho nên ta muốn hướng mọi người, lại một lần nữa khởi xướng chúng gom góp tư. Có một phần lực, phát một phần ánh sáng, tụ lại chiếu rọi hàng nội địa trò chơi tiền đồ. Để chính chúng ta trò chơi, vương giả quật khởi, phóng tới toàn thế giới. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 179, toàn cầu dậy sóng. Nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là ba chữ. Cho ta tiền, còn mẹ nó chính là cho ta tiền. Hướng các người chơi chúng chủ chế tác trò chơi, làm tốt sau lại bán cho các người chơi. Loại lời này nếu như là bất cứ người nào tới nói, đoán chừng đều sẽ bị phun cầu huyết lâm đầu. Nhưng Tần Minh liền không đồng dạng, có Chu Tiên phim truyền hình tiền lệ tại. Tất cả mọi người biết, Thần Minh là đồ thật. Thật sẽ dùng tâm chế tạo ra một bộ siêu cao tiêu chuẩn đại tác phẩm. Kiếm được tiền, cũng là thật sẽ cho rộng rãi đám dân mạng chia hoa hồng. Mà lại lần này chia hoa hồng, Thần Minh hứa hẹn nhường lợi càng nhiều. Từ nguyên bản chia 5 năm, đến bây giờ 100% trả về, ích lợi toàn về cổ đông tất cả. Thần Minh biểu thị hắn là thật không quan tâm tiền, hắn đối tiền không có hứng thú. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là vì rộng rãi nhân dân quần chúng phục vụ, tạo phúc toàn thể người chơi. Thuận tiện lại thu hoạch trước điểm tín ngưỡng chi lực là đủ rồi. Tin tức vừa ra, trên internet vô số dân mạng đều điên cuồng. Ta đem ta tiền mừng tuổi đều lấy ra, Thần Minh xông vịt. Ta làm Thần Minh tử trung phấn, đem nhà mình phòng ở bán, đầu tư Thần Minh, rất hợp lý đi. Cái gì gọi là đầu tư? Ta đó là vì hàng nội địa trò chơi tương lai mà liều mạng đọ sức, ta giống như Thần Minh, không quan tâm tiền, tiền không trọng yếu, ta chỉ là ưa thích nhân dân tệ tệ bên trên một màn kia Trung Quốc đỏ. Ha ha ha, ta phát hiện một cái việc hay, vừa rồi có một cái Thần Minh chức nghiệp anti fan, chân trước vừa đem Thần Minh hắc đến thương tích đời mình, chân sau liền VM hỏi người khác, làm sao đầu tư hồng hoang, hắn mới từ ngân hàng cho vay ra một số tiền lừa tới. Tiểu hắc tử lộ ra gà chân đi, hắc nhà ta Tần ca ca hắc đến như vậy hăng hái, hiện tại nên ném tiền còn không phải đến ném tiền. Ha ha ha, hắc Thần Minh là công tác, Nga xí thuê, đầu tư Thần Minh là sinh hoạt, kiếm tiền nuôi gia đình, có tiền không kiếm vương bắt đạn, ai sẽ cùng tiền không qua được. Chu Tiên phim truyền hình từ đầu tư đến chia hoa hồng, chỉ dùng không đến thời gian 3 tháng, ích lợi lại là trực tiếp gấp bội. Tuần này kỳ ngắn, tỷ lệ hồi báo độ cao, cái gì xào phòng, xào tệ, đầu tư cổ phiếu, ở trước mặt hắn đều hoàn toàn không có ý nghĩa. Mà hồng hoang trò chơi là lựa đến nước ngoài, hình thành văn hóa thu phát siêu cấp 3A đại tác, khẳng định so Chu Tiên phim truyền hình càng kiếm tiền, lần này vẫn là 100% chia hoa hồng, ngâm lại liền kích động nhân tâm a. Không nói nhiều nói, nện tiền liền xong việc. Lần này chúng gom góp tư, Tần Minh vẫn như cũng là mời Hoa Hạ ngân hàng, làm phe thứ 3 bình đại. Cái này nhưng làm tiền quản lý cho sướng đến phát rồi, còn kém đem Tần Minh làm tài thần cùng bái. Mặc dù Tần Minh còn không có thiếu Hoa Hạ ngân hàng mấy ước nợ nần không có còn. Nhưng hắn cái dạng này giống thiếu tiền sao? Tùy tiện ra lệnh một tiếng liền một hô và ứng, chúng gom góp tư muốn bao nhiêu chủ bao nhiêu. Tại Hoa Hạ ngân hàng chủ tiền, tăng lên ngân hàng nước chảy, cái này cũng có thể xem như tăng lên tiền quản lý công trạng, để nó mở mày mở mặt ra thế là tiền quản lý không nói hai lời, liền phê chuẩn chúng chủ công việc. Chu khoản con đường khai thông về sau, Hoa Hạ ngân hàng website, thậm chí một lần đều bị chết bể, muốn cho tiền đều không cho được, chỉ có thể từng cái xếp hàng tới. Mà lần này chúng chủ, không riêng gì rộng rãi đám dân mạng, liền ngay cả các loại lớn vốn liếng đều hạ tràng. Cái gì gọi là vốn liếng? Chính là kiếm lấy làm việc. Cái gì kiếm lấy, ném cái gì? Trước kia vốn liếng đầu tư, bình thường tài chính chiếm so tới trình độ nhất định, đều sẽ muốn khống chế, thậm chí là trực tiếp thu mua nhà ai công ty, cái nào hạng mục. Dù sao đồ vật nắm ở trên tay mình, mới yên tâm tới. Nhưng Tần Minh hiện tại phát động chúng gom góp tư ý tứ rất rõ ràng, không nguyện ý bị các loại vốn liếng can thiệp. Thiên ta có thể cho ngươi, nhưng quyền nói chuyện đến ở ta nơi này. Những cái kia lớn vốn liếng nhóm đương nhiên không vui. Nhưng mà, Tần Minh lúc trước Chu Tiên phim truyền hình, lập nên thành tích huy hoàng, đã chứng minh hắn có đầy đủ năng lực. Hiện tại 3A đại tác hồng hoang, nhiệt độ càng là sông phá biên giới, quét sạch ra ngoài lưới đi. Loại tình huống này lớn vốn liếng nhóm lại thế nào không tình nguyện, cũng nhất định phải đem Tần Minh coi trọng. Thế là đều nhao nhao hạ tràng đầu tư, ít thì mấy ngàn vạn, nhiều thì hơn 100 triệu. Lớn vốn liếng nhóm chủ yếu tài sản đều là bất động sản, có thể một chút xuất ra nhiều tiền mặt như vậy đến, đã được xưng tụng là phi thường xem trọng Tần Minh. Mà đồng dạng thuộc về lớn vốn liếng Nga Xí tập đoàn, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, vung tay lên trực tiếp đầu mới ức. Tần Minh mặc dù đem Nga Xí tập đoàn mặt đều nhanh đánh không có, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng vốn liếng trục lợi. Có câu nói thế nào? Chỉ cần giá tiền phù hợp, vốn liếng nhóm có thể bán đi treo cổ tự mình rào dây thừng. Còn lại những cái kia còn tại ngắm nhìn nhỏ vốn liếng nhóm, nhìn thấy ngay cả Nga Xí tập đoàn đều đầu hàng địch. Cái nào còn có gì để nói, nhao nhao ra sân bó lớn để tiền. Tần Minh nguyên bản mục tiêu là chủ đến lúc trước Chu Tiên phim truyền hình 5 lần, 25 ức. Kết quả chủ khoản so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm nóng nảy. Thiên tư số 1 kim đã đột phá 30 ức. Ngày thứ tháng 3 năm 5 không ức. Một tuần lễ sau, đi vào chủ khoản hết hàng ngày, nó tài khoản bên trong tổng kim ngạch đã đạt đến 100 ức. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả Tần Minh chính mình cũng không nghĩ tới, tự mình chúng chủ có thể chủ đến nhiều tiền như vậy. Cái này 100 ức bên trong, còn có rất lớn một bộ phận là mạng bên ngoài đám dân mạng cống hiến. Nghe nói bọn hắn đầu tiếp cận 3 ức Mỹ kim. Cái này cũng có thể từ khía cạnh chính diện hồng hoang bên ngoài lưới đến tuột cùng đến cỡ nào lựa. To lớn như vậy kim ngạch, ngay cả tài chính giám thị cục người đều đã bị kinh động. Nhưng cũng còn tốt có Hoa Hạ ngân hàng ở phía trên đỉnh lấy, vấn đề không lớn. Tần Minh y nguyên có thể tùy ý vận dụng cái này 100 ức tài chính, chỉ là tài chính đi hướng phải bị giám thị thôi, đối với cái này Tần Minh cũng là cái gọi là, dù sao hắn là nếu là thật sự làm chính sự, cũng không giống như Vui Thế tập đoàn giả mỗ người, cầm người đầu tư nhóm tiền, liền trực tiếp đi đường đi đầu bạc cương ra. Nhiều tiền như vậy ta có thể sự tình phân hai đầu, đồng thời khai công. Tần Minh nhìn xem tài khoản bên trong cái kia cơ hồ xài không hết kết sủ tài chính, cười nở hoa. Nguyên bản hắn là dự định trước chuyên tâm làm trò chơi, sau đó lại đi đập một bộ lớn điện ảnh. So sánh với phim truyền hình, trò chơi lại càng dễ đi ra biên giới. Nhưng trò chơi quần thể khả năng chiếm so cũng không cao, mà điện ảnh lại khác biệt, có thể chân chính làm được không phân biên giới sang hèn cùng hưởng. Lên tới 80 tuổi lão gia gia, xuống đến 8 tuổi tiểu nhi, đều có thể nhìn, cũng đều có thể cho hắn cung cấp tín ngưỡng chi lực. Hiện tại đã tài chính đầy đủ, vậy cũng không cần từng cái tới, có thể đồng thời thao tác. Trận Tân Minh tái phát vài chiêu hiền lệnh, mời chào trò chơi cùng truyền hình điện ảnh ngành nghề các loại nhân tài. Lần này đãi ngộ cao hơn, 10 vạn tiền lương cất bước, còn có các loại tiền thưởng và phúc lợi. Cao như thế đãi ngộ, hai cái này ngành nghề tất cả mọi người nhân tài, ánh mắt đều nhìn sang. Trong đó Nga Sĩ người của tập đoàn thảm nhất, cơ hồ tất cả bộ môn đều bị Tần Minh đào chân tượng. Không đúng, phải nói là chủ động đi ăn máng khác, bỏ gian tà theo chính nghĩa. Nguyên bản bọn hắn lấy tiến Nga Sĩ làm vinh, coi như bị Nga Sĩ lại thế nào nghiền ép, lại thế nào 996, cũng không dám có chút lời oán giận. Nhưng bây giờ Nga Sĩ bị Tần Minh đánh cho thảm như vậy, lại nói mình tại Nga Sĩ công tác, sẽ chỉ bị người chế rêu đi theo Nga Sĩ hôn là không có tiền đồ. Mà có tiền đồ nhất, không thể nghi ngờ chính là ôm lấy Tần Minh đuổi. Thế là Nga Sĩ lập tức liền nên đón nhất đại sóng rời trước triệu để Nga Sĩ cao tầng quản lý tức giận thổ huyết. Tần Minh bên này hợp nhất các công ty lớn nhân tài về sau, cấp tốc kéo một chi một vạn người chuyên nghiệp đại đoàn đội một vạn người nghe rất nhiều, thật không tốt quản lý bộ dáng. Nhưng đối Tần Minh tới nói, hoàn toàn là nhiều nước, hắn đem quản lý sở trường điểm tới đại sư cấp đừng nói đến một vạn, 10 vạn cũng không có vấn đề gì. Cái gọi là hàn tín điểm binh, càng nhiều càng tốt. Có đủ nhiều tài chính, đủ nhiều nhân tài, tiếp xuống liền có thể bật hết hỏa lực. Trò chơi, điện ảnh hai nở hoa. Nhân sinh như một giấc mộng. Nếu một ngày ta hài lòng với cuộc sống hiện tại, rồi bỗng dưng xuyên không đến thế giới khác, cảm giác lúc đó sẽ thế nào? Đau buồn, bi quan, tức giận hay chán nản gì thì cũng phải đứng lên. Bởi ngày mai, mặt trời vẫn mọc, vạn vật thời gian vẫn cứ trôi đi, ta vẫn phải sống tiếp. Vì thế nên, chương 180, khoa huyễn tác phẩm đồ sộ. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại qua 3 tháng. Trong đoạn thời gian này, chu tiên phim truyền hình nhiệt độ, ý nguyên giá cao không hạ. Nam David xem đều tuyển tại hoàng kim thời đoạn, tại trên TV truyền ra chu tiên. Mạng bên ngoài lưới bay trên bình đài, chu tiên nhiệt độ càng là một đường tiểu thăng. Cùng cá mực cho chơi, liệp ma nhân, sau cánh bước bỏ binh. Các loại nhiều bộ lưới bay đại tác, địa vị ngang nhau, thậm chí còn chiếm cứ ưu thế địa vị. Phải biết, hoa ngữ truyền hình điện ảnh kịch ở trong nước vô luận như thế nào cao tỷ lệ người xem, cao danh tiếng, đi ra ngoài lưới trên cơ bản đều chỉ có dự lệnh cái này một kết quả. Nhiều lắm là chỉ là tại Phu Tang, Cao Ly, Nam Việt, những thứ này có văn hóa giống nhau tính quốc gia bên trong mới có nhất định nhân khí. Nhưng mà Tần Minh chu tiên phim truyền hình lại hoàn toàn khác biệt. Chu tiên không chỉ có bản thân phẩm chất quá cứng, diễn kỹ, kịch bản, chụp ảnh, phục hóa đạo, toàn diện đều là đại sư cấp trình độ. Càng bởi vì Tần Minh hồng hoang trò chơi video, bên ngoài lưới lửa nóng một đợt. Lúc trước Tần Minh vì cọ tự mình chu tiên nhiệt độ, tại hồng hoang trò chơi 3000 thế giới bên trong, chuyên môn thiết trí một cái chu tiên tiểu thế giới. Hiện tại chu tiên phim truyền hình đi mạng bên ngoài, liền trái lại là chu tiên cọ hồng hoang trò chơi nhiệt độ. Rất nhiều mạng bên ngoài dân mạng đều đem chu tiên phim truyền hình xem như một cái hồng hoang trò chơi phiên bản giải video đến xem. Phương Tây dân mạng đang nhìn chu tiên phim truyền hình về sau, lại trong nháy mắt bị văn minh Đông Phương thần thoại tiên hiệp thế giới hấp dẫn. Cái này để bọn hắn đối hồng hoang trò chơi sinh ra càng lớn hứng thú cùng chờ mong. Kể từ đó, chu tiên phim truyền hình liền cùng hồng hoang trò chơi hỗ trợ lẫn nhau tăng thêm, bên ngoài lưới giết ra một mảnh bầu trời tới để Tần Minh thu hoạch được vô số tín ngưỡng chi lực. Mà Tần Minh bên này tại chiêu mộ một vạn tên cấp cao nhân tài về sau, công ty của hắn Chư Thiên Giải Trí, từ trên xuống dưới liền một mực duy trì hiệu suất cao vận hành. Công ty mỗi một ngày, mỗi một bộ môn, mỗi người đều bể bộn nhiều việc. Đây đủ bị Tần Minh nghiền ép. À không, là bị hắn thành công kích phát ra lớn nhất sức sáng tạo. Dù sao 10 vạn nguyên tiền lương, ngươi thành quả lao động đến xứng đáng ngươi tiền lương. Tại bọn hắn hiệu suất cao công tác dưới, Tần Minh trò chơi, cùng điện ảnh chế tác đều 10 phần thuận lợi. Ngoại giới đối với cái này cũng đều độ cao chú ý, các loại truyền ngôn nổi lên bốn phía. Trò chơi mọi người đều biết là tại chế tác hồng hoang. Về phần điện ảnh a, có nói Tần Minh là muốn chế tác chu tiên lớn điện ảnh, cũng có nói Tần Minh dự định chế tác hoa hạ thần thoại, cùng loại mạ vẹo vũ trụ loại kia, cho mỗi một cái thần minh đơn độc tới một cái điện ảnh. Tần Minh đối với cái này đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mỗi lần bị các ký giả truyền thông hỏi, cũng đều là mỉm cười biểu thị không thể trả lời. Cái này ngược lại là để ngoại giới các lộ nhân sĩ gấp lòng ngưỡng ấy, càng thêm mong đợi. Tại loại này vạn chúng chú mục không khí hạ, Tần Minh không chỉ có một bên chế tác trò chơi, một bên quay chụp lớn điện ảnh, thậm chí còn có nhặt lên nghề cũ, tiếp tục viết tiểu thuyết. Trò chơi, điện ảnh, tiểu thuyết, ba đường đủ dưới tóc, mỗi cái đều làm đến cực hạn. Cũng không thẹn đem quản lý điểm tới đại sư cấp, thời gian quản lý làm được rất đúng chỗ. Mà lần này, Tần Minh viết tiểu thuyết, không phải là cùng loại chu tiên tiên hiệp tiểu thuyết, cũng không phải hồng hoang thế giới chuyện thần thoại xưa, càng không phải là truyền thống trên ý nghĩa internet sản văn, mà là một bộ sử thi cấp khoa huyễn đại tác, tên là Tam Thể. Tam Thể cùng chu tiên, cũng là một cái mạn nhiệt hình tiểu thuyết. Vừa mới bắt đầu đọc thời điểm, sẽ cho người một loại bình bình đạm đạm, phổ phổ thông thông cảm giác. Thậm chí cùng so sánh, chu tiên giai đoạn trước đều so nó hấp dẫn hơn người. Nhưng mà, theo Tam Thể kịch bản triển khai, hắn lại so chu tiên càng thêm rung động lòng người. Tam Thể cách cục chi lớn, khoa huyễn chi cứng rắn hạch, nhân tính miêu tả chi thâm thúy, để tất cả xem hết bộ tác phẩm này người đều sẽ vì thế sợ hãi thán phục. Nếu như nói nhất định phải nói Tam Thể có khuyết điểm, cái kia khuyết điểm duy nhất chính là hành văn hơi có vẻ ngay thẳng, miêu tả không đủ động lòng người. Nhưng trải qua Tần Minh đại sư cấp sáng tác sở trường trau chuốt, khuyết điểm này cũng biến thành ưu điểm. Tần Minh hướng đem Tam Thể bộ thứ nhất tại cà chua tiểu thuyết miễn phí trên mạng đổi mới ra. Nó kịch bản giảng chính là bộ thứ nhất nữ chính Diệp Văn Khiết khi còn bé trải qua long đong, kinh lịch vô số hắc ám, đối người tâm triệt để thất vọng. Về sau tại dưới cơ duyên xảo hợp tiếp thu đến người ngoài hành tinh, cũng chính là Tam Thể người chuyển đến tín hiệu. Thế là liền muốn dẫn Tam Thể người đến địa cầu, mượn nhờ khoa học kỹ thuật xã hội độ cao phát đạt người ngoài hành tinh lực lượng đến chưởng cứu nhân loại. Mà Tam Thể người khoa học kỹ thuật sắc thực so địa cầu phát đạt, nhưng bọn hắn thân ở tại một cái ba cái mặt trời luân hồi diệt thế địa ngục thế giới. Bởi vậy tại Diệp Văn Khiết bại lộ địa cầu tọa độ về sau, liền một lòng chỉ nghĩ chiếm lĩnh địa cầu, cái này thích hợp sinh tồn tinh cầu. Tam Thể người tại hạm đội của bọn hắn đến địa cầu trước đó, còn đặc địa phái công nghệ cao tổng thể giọt nước, phong tỏa địa cầu khoa học kỹ thuật địa cầu rất nhiều nhà khoa học phát hiện việc này về sau, có rất nhiều người tuyệt vọng tự vận, cũng có rất nhiều người quyết định phấn khởi phản kháng. Chế định đàn tranh kế hoạch, đem Diệp Văn Khiết sáng lập người gian tổ chức một mẹ hốt gọn. Nhưng mà, người gian tổ chức chỉ là vấn đề nhỏ, chân chính vấn đề lớn là địa cầu bị triệt để khóa kín khoa học kỹ thuật, cùng mấy trăm năm sau muốn đến tam thể hạm đội đây mới là quyết định nhân loại sinh tử tồn vong đại họa trong đầu. Tân Minh làm Chu Tiên phim truyền hình đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính, Hồng Hoang trò chơi nghiên cứu phát minh người chế tác, chục tỷ tiền bạc gom góp người. Nhất cử nhất động của hắn đều hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Hiện tại viết ra một quyển tiểu thuyết, cái kia căn bản không cần tuyên truyền, ngày thứ hai liền mọi người đều biết. Lúc đầu rất nhiều người bị tam thể bình thản mở đầu khuyên lui, nhưng nghĩ tới Tần Minh xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, thế là lại nhẫn mại tính tình tiếp tục xem tiếp. Kết quả không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, vậy đơn giản chính là kinh động như gặp thiên nhân a, bất kỳ cái gì ca ngợi ngữ điệu, phóng tới cuốn sách này bên trên đều không quá đáng chút nào, đặc biệt là đến mạng bên ngoài, tam thể càng là lửa đến rối tinh rối mù. Vô luận là lúc trước Chu Tiên vẫn là hưng hoang, đối người phương Tây tới nói, đều thuộc về dị vực phong tình. Có thể lướt qua liền ngừng lại, cũng có thể thật sâu mê luyến, nhưng không cách nào lấy thay bọn họ phương Tây chủ lưu văn hóa. Thế nhưng là tam thể lại khác biệt, tam thể là khoa huyễn đại tác. Khoa huyễn tại phương Tây chính là chủ lưu nhất tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh kịch khái niệm. Mà tam thể phấn khích trình độ, nguyên bản ngay tại tất cả trong tiểu thuyết khoa huyễn đều có thể đứng hàng đầu. Lại thêm Tần Minh trao chuốt, cái kia càng có thể nói là cuốn sách này vừa ra, ai dám tranh phong. Thực thể sách trực tiếp tại Amazon bên trên bán đứt hàng, hẹn trước đến xếp tới sang năm đi. Trên mạng tam thể càng là thành lưu lượng mật mã, bất kỳ cái gì mạng bên ngoài út chủ, nâng lên tam thể, giảng giải tam thể, đều sẽ dẫn tới nhất đại sóng điểm rèn gà chú ý nó nóng nảy trình độ, liền ngay cả ương tương nhà đại thống lĩnh đều là tam thể trung thực sách mê. Tại hắn đọc xong tam thể bộ thứ nhất cùng ngày, liền liên tiếp phát 18 tôi đặc, điên cuồng thúc canh bộ 2. Tần Minh ngay tại cái này lửa nóng nhất cửa khẩu, hướng toàn thế giới tuyên bố: "Ta quay chụp lớn điện ảnh, chính là tam thể bộ 2 Hắc Ám Xâm Lâm." Điện ảnh đã quay chụp hoàn tất, định ngăn 1 tháng sau Tết xuân ngăn, trong nước bên ngoài đồng bộ chiếu lên. Xem chuyện hay, màn cầu thả và hài hước, mời đọc. Chương 181, Nobel cùng Oscar. Nghe nói tam thể bộ 2 đem trực tiếp lấy lớn điện ảnh tình thế hiện ra. Vô số người đã vui vẻ lại lo lắng. Vui vẻ tự nhiên là có thể nhìn ngay lập tức đến tam thể bộ 2, hơn nữa còn là lấy điện ảnh tình thế, hưởng thụ một trận khoa huyễn đại tác nghe nhìn tình yến. Lo lắng thì là sợ hai truyền hình điện ảnh hóa sẽ đem tam thể 2 hùng vĩ cố sự cho hủy đi. Mặc dù Tần Minh là tam thể nguyên tắc tác giả, lại có Chu Tiên cái này phim truyền hình cải biên thành công tiền lệ. Nhưng là phim truyền hình cùng điện ảnh vẫn là có cực lớn khác biệt. Nhìn qua tam thể 1 đều biết rõ, tam thể 2 tràng diện nhất định sẽ phi thường to lớn phi thường rộng lớn. Dùng một bộ lúc chỉ dài có 1-2 giờ điện ảnh, có thể giảng được rõ ràng a. Về phần nguyên tắc tác giả a, quân không thấy Hàn lão tứ, Quách tiểu tứ, tự mình đập tác phẩm của mình, hủy đến còn chưa đủ cỡ nào. Nhưng vô luận như thế nào, Tần Minh trước mắt còn chưa từng có kéo hôm qua, cho nên mọi người đối với hắn vẫn là 10 phần mong đợi. Tại ngoại giới xôn xao thảo luận tam thể thời điểm, luân hồi giả trên bảng xếp hạng 3 hạng đầu, cũng chính là ba cái kia siêu cấp phú nhị đại, bọn hắn đều ngồi không yên, đặc biệt đầu đen rau má, lúc đầu rút đến siêu cấp phú nhị đại, bắt đầu ra sản hơn 10 tỷ mỹ kim thời điểm, đều cho là mình thanh này ổn. Thế nào cũng có 1/3 xác suất có thể thu hoạch được cái này thế giới phó bản thắng lợi cuối cùng nhất, lấy được thưởng trong ao 1 tỷ luân hồi điểm. Nhưng ai nghĩ tới, nửa đường giết ra cái Tần Minh tới. Con hàng này không phải siêu cấp phú nhị đại, bắt đầu thiếu nợ 1 tỷ sao? Sao có thể tại cái này áp chế siêu phàm năng lực mạn pháp thời đại, dùng người bình thường lực lượng. Một khi nghịch tập, tài sản trong nháy mắt vượt qua mắc nợ, thành vì một cái đại phú hảo. Đây cũng quá giả điểm đi. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tự mình an ủi mình, nói cái này Tần Minh bất quá là chỉ là một cái con hát thôi. Ngôi sao giải trí có thể kiếm được rất nhiều người tha thiết ước mơ tiền tài, nhưng cũng lớn vốn liếng so ra cái giấm cũng không bằng. Người gặp qua quốc gia nào thủ phủ sẽ là cái diễn viên. Tại Hoa Hạ đừng nói là nhà giàu nhất, Minh Tinh đoán chừng ngay cả phú hào bảng 10 vị trí đầu, thậm chí trước 100 đều không chen vào được đi. Nhưng bây giờ Tần Minh làm ra động tĩnh càng lúc càng lớn, lớn đến bất kỳ người đều không thể coi thường tình trạng. Bọn hắn không rõ ràng Tần Minh Chu Tiên đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền, nhưng là thật sự thấy được, Tần Minh một lời đã nói ra, liền có thể từ toàn thế giới góp vốn chục tỷ, đây là Hồng Hoang trò chơi không có mở phát ra tới, vẹn vẹn chỉ là đang vẽ bánh giai đoạn thôi. Nếu như chờ Tần Minh Hồng Hoang thành công làm được, vậy hắn lại có thể tụ tập đến kinh khủng bực nào tài chính đâu. Mà hiện trong tay Tần Minh bài, ngoại trừ Hồng Hoang trò chơi bên ngoài, lại thêm ra tới một cái khoa huyễn tác phẩm đồ sộ tam thể. Khoa huyễn thế giới xa so với thần thoại thế giới, hấp dẫn hơn người phương Tây ánh mắt, càng có thể từ người nước ngoài trong túi bỏ tiền. Nếu là lại tùy ý Tần Minh điên cuồng như vậy thao tác xuống dưới, đừng nói là 1/3 cơ hội. Ba người bọn hắn siêu cấp phú nhị đại cộng lại, đều không có 3 thành thắng được phó bản thắng lợi cuối cùng nhất khả năng. Mặt khác 7 thành đều là người ta Tần Minh. Thế là ba vị đang chuẩn bị đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly xuyên quốc gia thương chiến siêu cấp phú nhị đại, lúc này lẫn nhau liên hệ đối phương. Ba người ăn nhịp với nhau, đều quyết định liên hợp lại chèn ép Tần Minh. Cao Ly tứ tinh tập đoàn tài phiệt người thừa kế, cùng phụ Tang Ngân mềm tập đoàn ông chủ nhỏ đều lợi dụng gia tộc kia xí nghiệp tại bốn quốc bên trong lực ảnh hưởng cực lớn, đến chỉ hoãn tam thể 2 chiếu lên. Hoặc là giảm bớt nó sắp xếp phiến, đem nó đặt ở nửa đêm trận loại hình không tốt thời đoạn. Mà đặt Vạn tập đoàn nhị công tử, vậy liền đơn giản trực tiếp đến rất nhiều. Bởi vì đặt Vạn tập đoàn bản thân tại Hoa Hạ, liền nắm giữ họ Phở Lìn rất nhiều rạp chiếu phim tuyến. Mỗi một cái đặt Vạn quảng trường đều có một nhà đặt Vạn rạp chiếu phim. Thế là trực tiếp hạ lệnh, tại đặt Vạn truyền hình điện ảnh phong sát tam thể 2. Ba vị siêu cấp phú nhị đại đều biết, bọn hắn làm như thế, Tần Minh khẳng định sẽ giúp cho phản kích. Dù sao ngay cả Nga Xí tập đoàn, quái vật khổng lồ này, đều bị Tần Minh chỉnh nửa chết nửa sống. Cho nên làm xong đánh một trận đánh ác liệt chuẩn bị. Thật không nghĩ đến chính là, bọn hắn ra chiêu sau. Không biết Tần Minh là sợ, không dám cùng bọn hắn sống mái với nhau, còn là thế nào, thật lâu không có trả lời. Cái này khiến ba tên luân hồi giả nhịn không được có chút lo lắng, Tần Minh có phải hay không kìm nén cái gì đại chiêu đây này. Kết quả thời gian mãi cho đến Tết Xuân, đi tới tam thể hai chiếu lên thời gian, cũng vẫn như cũ không gặp Tần Minh có động tác gì. Ba vị siêu cấp phú nhị đại, lúc này mới đều ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền lại không kèm được, bởi vì tiếp xuống sự tình phát triển vượt xa tưởng tượng. Cứ việc tại đạt vạn rạp chiếu phim toàn diện phong sát hạ, tam thể hai còn là dựa vào lấy nó tiểu viện của Hàn Tuyến, tại ngày đầu tiên phòng bán vé thành công đột phá 10 ức. Vé xem phim phòng bình thường đều là càng ngày càng thấp. Có thể ngày thứ 2, tam thể hai lại nghịch thế dâng lên, đột phá 15 ức. Ngày thứ 3, đột phá 20 ức. 3 ngày phòng bán vé tính gộp lại tiếp cận 50 ức, cái này tại Hoa Ngữ ảnh đàn hoàn toàn là chưa từng có tồn tại. A lúc trước đạt vạn truyền hình điện ảnh luân hồi giả, vô cớ phong sát tam thể hai, đã để gia tộc cùng công ty cổ đông đều rất có chút bất mãn. Hiện tại mắt thấy khác tiểu Việt Tuyến, cầm bao tại kiếm tiền. Bọn hắn vạn đạt rạp chiếu phim lạnh lạnh thanh thanh thê thê thảm thảm ưu tư, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu đau đớn. Thế là lựa giận toàn bộ vung hướng về phía cái này đạt vạn tập đoàn nhị công tử. Bức bách tại gia tộc và các cổ đông áp lực, bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi phong sát lệnh. Cao Ly cùng Phù Tang tình huống bên kia cũng kém không nhiều, tam thể hai một đường hát vang tiến mạnh, để bọn hắn không thể không làm ra cải biến. Hiện tại bọn hắn minh bạch, vì cái gì Tần Minh lúc trước đối bọn hắn không có phản kích. Tần Minh không có trả lời, cũng không phải là sợ, mà là trực tiếp đem bọn hắn làm như không thấy. Tại tuyệt đối qua cứng thực lực trước mặt, bất kỳ cái gì quỷ kế đều là không có ích lợi gì. Tần Minh dùng 10 cái đại sư cấp sở trường, cùng vô số nhân lực vật lực tài nguyên, quay chụp ra tam thể hai đạt đến bất kỳ sử thượng truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm, đều không thể đạt tới siêu cao chất lượng. Lại thêm Tần Minh cực cao nổi tiếng, cùng toàn cầu dân mạng bị kéo căng chờ mong cảm giác. Loại này tại chiều hướng phát triển phía dưới, ba người bọn hắn siêu cấp phú nhị đại, cái gọi là liên thủ chèn ép, kỳ thật cũng bất quá là bọ ngựa đấu xe thôi. Tam thể hai hắc ám xâm lâm tại đông phương các quốc gia phòng bán vé thế như trẻ che. Tại phương Tây đồng dạng là quét sạch Âu Mỹ. Một tuần lễ, cùng ôm gần 1 tỷ đô la phòng bán vé. Có đội sát dạ vạ tạ, liên minh báo thủ, tàu Titanic. Những thứ này phương Tây phòng bán vé đại tác, vẫn đỉnh toàn cầu phòng bán vé tổng quán quân xu thế. Ngoại trừ tại phòng bán vé bên trên thành công bên ngoài, tam thể hai hắc ám xâm lâm tại danh tiếng bên trên càng là không gì sánh kịp. Vô luận là trong nước đậu fan, vẫn là mạng bên ngoài nát cá chua, đều thu hoạch cực cao đánh giá. Thậm chí Tần Minh còn thu được Nobel văn học thưởng cùng Oscar kim tượng thưởng để danh, đồng thời có rất lớn xác suất hoa rơi nhà hắn. Chỉ là hai cái này, tất cả tác giả ngành nghề cùng truyền hình điện ảnh đi hành nghề đám người đều tha thiết ước mơ giải thưởng. Tần Minh cũng không có làm sao để ý tới. Bây giờ không phải là hắn cọ Nobel cùng Oscar nhiệt độ, là cái này hai hàng tại cọ hắn nhiệt độ. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không có thời gian, bụng vệ ngồi tại xem lễ trên ghế, nghe người chủ trì nhảm chán tóc sâu, cùng các loại chính trị chính xác cười lạnh. Cùng chung quanh quốc tế bạn bè nhóm chuyện trò vui vẻ, cuối cùng còn muốn mang ơn giống như lên đài lĩnh một cái không có cái gì cái dám dùng giải thưởng. Bởi vì tam thể hai hắc ám xâm lâm chiếu lên không lâu sau, Hồng Hoang trò chơi cũng chế tác hoàn tất, có thể tiến hành open beta. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với màn hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 182, Hồng Hoang, Hồng Hoang. Những ngày gần đây, toàn thế giới là đám thanh niên đều rất hạnh phúc đối với trong nước người trẻ tuổi tới nói. Thấy được Chu Tiên ưu tú như vậy tác phẩm, đánh bại Nga Sĩ tập đoàn lũng đoạn thống trị. Cũng mà còn có một bộ hàng nội địa ba a đại tác Hồng Hoang, đi ra biên giới, phóng tới thế giới đối với nước ngoài người trẻ tuổi tới nói, thì là thấy được Đông Phương thần bí tu tiên văn hóa, cùng tràn ngập dị vực phong tình thần thoại trò chơi đương nhiên, hiện tại nóng nhất, được quan tâm nhất, không thể nghi ngờ chính là điện ảnh Tam thể hai hắc ám xâm lâm. Bộ này khí thế bàng bạc khoa huyễn tác phẩm đồ sộ, vô luận là Đông Phương thanh năm vẫn là phương Tây thanh niên, cũng vì đó tâm trí hướng về đồng thời phim khoa học viễn tưởng thụ chúng càng lớn, rất nhiều trung nhân, thậm chí là người già, cũng sẽ mang theo hài tử tiến rạp chiếu phim quan sát. Tam thể hai hắc ám xâm lâm cũng hoàn toàn đối nổi hắn nhiệt độ. Nó kịch bản ngay sau đó bộ thứ nhất tiếp tục triển khai. Tam thể người đang lợi dụng khoa học kỹ thuật khóa cứng người địa cầu khoa học về sau, xuất động khổng lồ vũ trụ hạm đội lao thẳng tới Thái Dương hệ, ý muốn thanh trừ địa cầu văn minh. Mặt đối với địa cầu văn minh trước nay chưa từng có tình thế nguy hiểm, nhân loại thành lập nên đồng dạng khổng lồ vũ trụ hạm đội, đồng thời hành tinh phòng ngự ban trị sự, lợi dụng tam thể người tư duy trong suốt trí mạng thiếu hụt, định ra diện bích kế hoạch. Tinh tuyển ra 4 vị diện bích người, thu hoạch được to lớn quyền lực, có thể điều động các quốc gia nhân lực vật lực. Nhưng mà trong đó 3 vị diện bích người, rất nhanh liền bị một lần nữa tổ chức người gian dư đảng, phái ra phá bích nhân, nhẹ nhõm phá giải giới mất. Chỉ có Tần Minh vai diễn La Tập, bất cần đời, căn bản cũng không có trưởng cứu nhân loại kế hoạch. Ngược lại để phá bích người không có chỗ xuống tay. La Tập lợi dụng diện bích người có to lớn quyền lợi, cho mình chế tạo một cái thế ngoại đảo nguyên, cũng tìm tới tự mình tình nhân trong ngộng hiện thực bản, Trang Nhan. La Tập cùng Trang Nhan rơi vào bể tình, mến nhau tướng cưới cũng sinh hạ một nữ, gia đình mỹ mãn hạnh phúc. Có gia đình, có nghĩ người bảo vệ, La Tập dần dần quyết định muốn cùng tam thể tinh nhân đối kháng đến cùng. Tại trận này trí giả đánh cờ bên trong, La Tập cuối cùng nộ đạo thành công, lĩnh ngộ hắc ám xâm lâm lý luận. Nói cách khác, tại vũ trụ văn minh ở giữa hắc ám xâm lâm phát tắc, bất kỳ cái gì bại lộ vị trí của mình văn minh đều đem rất nhanh bị tiêu diệt. Cuối cùng hắn mượn phát hiện này, ở địa cầu sắp diệt vong thời khắc, lấy hướng toàn vũ trụ công bố tam thể thế giới vị trí tọa độ, tiến hành cực hạn một đổi một cường đại uy hiếp, ngăn lại tam thể đối Thái Dương hệ xâm lấn, làm địa cầu cùng tam thể ở giữa thành lập được một loại cực kỳ vi diệu chiến lược cân bằng. Nếu luận mỗi về kịch bản, tam thể hai hắc ám xâm lâm cũng đã là khoa huyễn trong tác phẩm siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Lại thêm Tần Minh đem nó quay chụp ra, tại trong phim ảnh biểu hiện ra đại sư cấp, diễn kỹ, chụp ảnh, trang phục, trang điểm, đạo cụ, ánh đèn chờ một chút. Càng đem bộ này khoa huyễn tác phẩm đồ sộ, đẩy hướng một cái khác cao phong. Phải biết trong này bất kỳ hạng nào, đạt đến cực hạn trình độ, liền có thể để danh Oscar. Tam thể 2 lại là tập hợp tất cả đại thành người, tự nhiên đủ để vấn đỉnh Oscar kim tự thưởng. Tam thể 2 Hắc ám xâm lâm trải qua tiếp tục 1 tháng nóng chiếu, tại vô số người hai soát, ba soát cố gắng hạ. Trong nước phòng bán vé đạt đến kinh người 150 ức. Nước ngoài phòng bán vé thì tổng cộng 30 ức Mỹ kim. Cộng lại chính là 50 ức Mỹ kim. Thành công đem 30 ức Mỹ kim ạ vạ tạ, từ toàn cầu phòng bán vé tổng vị trí quán quân bên trên, cho đổi xuống dưới. Cái này 50 ức Mỹ kim bên trong, có chừng một nửa phòng bán vé, muốn chia cho họ phở lìn các đại giảm chiếu phim. Còn lại 25 ức Mỹ kim bên trong, lại có một nửa muốn giao nạp người thuế thu nhập. Cuối cùng có thể tới Tần Minh trong tay, đại khái chỉ có 12-13 ức Mỹ kim. Bất quá đây cũng là tương đương nhiều, chuyển đổi thành nhân dân tệ, liền có không sai biệt lắm 90 ức. Hoàn toàn đối nổi Tam thể 2 Hắc ám xâm lâm, bộ này lớn chế tác chi phí. Mà so sánh với tiền tài, đối với Tần Minh tới nói càng quan trọng hơn không thể nghi ngờ là tín ngưỡng lực. Tại tín ngưỡng lực phương diện, hắn càng là kiếm lợi lớn. Hiện tại trên thế giới mỗi một cái thảo luận Tam thể 2, thảo luận cái kia lấy sức một mình, uy hiếp toàn bộ Tam thể tinh nam nhân là tập thời điểm. Cũng toàn cũng sẽ không quên Tam thể 2 đạo diễn, biên tập, nhà sản xuất, la tập vai diễn người, Tần Minh. Toàn cầu mê điện ảnh mỗi một lần thảo luận, mỗi một lần kích động, mỗi một lần sùng bái, đều đem hội tụ thành Tần Minh tín ngưỡng lực. Tam thể 2 lần đầu tuần đầu tiên, Tần Minh tín ngưỡng lực đã đột phá hơn 100 ức quan. Cái thứ 2 tuần lễ, đột phá 200 ức. Một tháng sau hôm nay, đạt đến 30 tỷ. Cái số này đã lớn đến khó có thể tưởng tượng, nhưng lại như cũ sẽ không dừng bước. Bởi vì Tam thể 2 Hắc ám xâm lâm nhiệt độ còn không có đi qua. Mới khoái hoạt, một vòng mới tín ngưỡng phong bạo lại tới. Tần Minh tuyên bố Hoa Hạ thần thoại bối cảnh 3A trò chơi tác phẩm đổ sộ hưng hoang, đổ bộ các lớn sân đấu. Rộng rãi dân mạng cuồng hỉ và phần, lập tức đổ bộ trò chơi. Trong tưởng tượng trên bể trò chơi cũng không có phát sinh. Tần Minh đã sớm dự phán đến chuyện thịnh huống chưa bao giờ có tràn diện, cho nên bỏ ra giá tiền rất lớn, thuê lại vô số đại cấp cao server. Không chỉ có để rộng rãi đám dân mạng có thể tơ lụa thông thuận tiến vào trò chơi, còn có thể làm một chút máy tính phối trí không đủ người chơi, dùng mây server đổ bộ trò chơi. Thể nghiệm 3A trò chơi đại tác, siêu cao thanh hóa chất, quang ảnh hiệu quả, hư ảo vật lý động cơ, chân thực đả kích cảm giác, mang tới sảng khoái cảm giác. Cái khác trò chơi, trên cơ bản đều sẽ vây quanh khắc kim hai chữ làm văn chương, hoặc là giống Nga xí loại này, dùng lương sáng tạo khoái hoạt, không khắc kim, ngươi sao có thể mạnh lên? Hoặc là giống dễ lưới loại này, ngươi nạp tiền, có thể làm nhi tử, không mạo xương chính là cháu trai. Lại hoặc là giống nước ngoài trò chơi đại hán như thế, thực hành mua đức chế. Trước dùng tiền mua trò chơi, lại tiến đi du ngoạn. Cái gì? Mua chơi đùa hối hận rồi. Không có ý tứ, ngài du ngoạn thời gian đã qua 2 giờ, không cách nào lùi khoản. Về phần không mua trò chơi, đó chính là mấy người chơi. Liên nhìn khác dẫn chương trình chơi đùa lúc, phát cái mưa đạn đều cảm thấy kém một bậc. Thần Minh cùng bọn này yêu diễm tiện hóa hoàn toàn không giống. Hắn kiên định từ đầu đến cuối quán triệt một cái tín niệm, đó chính là miễn phí. Chỉ có miễn phí mới là tốt nhất. Nếu như không phải rạp chiếu phim không phải muốn cưỡng chế thu lấy, hắn thậm chí đều muốn đem Tam thể 2 cho miễn phí phát ra rồi. Nói hồi du hí, Thần Minh đem hồng hoang toàn trên bình đài đỡ. Bất luận cái gì người chơi cũng có thể miễn phí sướng chơi, hưởng thụ trò chơi này mang tới niềm vui thú. Cái gì dùng người chơi góp vốn tiền làm trò chơi, sau đó lại chuyển tay bán cái người chơi. Loại chuyện này chuyện vô sỉ, là tuyệt đối không tồn tại đương nhiên, vì thỏa mãn một chút nhân dân tệ người chơi, bị đau người chơi khoái hoạt. Thần Minh cũng vẫn là bất đắc dĩ, cố mà làm thiết trí một chút nạp tiền tuyển hạng ở trong game có một cái hệ thống tương thành, người chơi có thể ở bên trong nạp tiền, mua sắm một chút thời trang. Thời trang không có bất kỳ cái gì kèm theo thuộc tính, chỉ là đơn thuần đẹp mắt thôi. Dạng này đã không ảnh hưởng người chơi trò chơi thể nghiệm, cùng trò chơi chỉnh thể cân bằng tính. Lại có thể để khắc tinh thổ hào, thể nghiệm tùy ý vung tệ sảng khoái, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Rất nhiều dân mạng tại hiểu rõ Tần Minh cái này thiết lập về sau, lại hết sức không hiểu, ngược lại giận tím mặt. Người đặc meo làm như thế, trò chơi còn thế nào kiếm tiền a, tranh thủ thời gian thiết trí khắc kim tuyển hạng, hay là dùng trò chơi mua đứt cơ chế, chỉ ít 100. A không, 500 Mỹ kim cất bước. Đây đều là Tần Minh cái kia 100 ức người đầu tư, sợ hai Tần Minh, chuẩn xác mà nói là sợ hai tự mình mất cả trí lẫn trải. Nhưng mà, khi bọn hắn đang đánh mở hệ thống thương thành về sau, tất cả lo lắng đều ném sau. Bạn thích thể loại lĩnh chủ, nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 183, ngàn vạn người chơi. Vốn đang vì hồng hoang trò chơi kiếm không đến tiền, mà lo lắng các người chơi. Tại mở ra hệ thống thương thành, nhìn thấy bên trong thời trang về sau, trong nháy mắt sợ ngây người. Bên trong thời trang, thật sự là quá đẹp, quá tuấn tú, quá đẹp. Nguyệt Trung tiên tử, một bộ thanh lãnh sinh huy, tiên khí mở mịt váy dài dài váy tơ địa ngục ma hầu, dung nham thành giáp, vung diễm thành bảo, kim giáp tránh tinh mang, liệt hỏa diệu thiên địa. Viễn cổ cự nhân, mặc mãng hoang thú bảo, một thân màu đồng cổ khối trạng cơ bắp, thân cao vạn trượng đỉnh thiên lập địa, đúng nghĩa lớn cơ bá. Còn có kim ô, đỏ phượng, thương long, huyền quy, bạch hổ, thao thế. Các loại hồng hoang vạn tộc thời trang. Mỗi một kiện thời trang đều đẹp đến cực hạn, đẹp trai tới cực điểm. Hơn nữa còn cẩn thận vạn phần, phản phất ngay cả thời trang bên trên một sợi tơ, một sợi đường vân, đều có tự mình độc lập xây mô hình. Không nói trước hồng hoang cái trò chơi này cách chơi như thế nào. Quang những y phục này, đã làm cho ngươi dùng nhiều tiền, xuyên ra ngoài tản bộ, hào hào khoe khoang một phen. Thậm chí ngươi còn có thể tự mình mua sắm thời trang vật liệu, sau đó tự mình thiết kế, tạo thành một cái hoàn toàn mới đặc biệt, chuyên thuộc về mình thời trang. Mặc vào loại này thời trang, càng là có thể để ngươi trở thành trong đám người người hạnh phúc nhất. Nhan trị chính là chính nghĩa, nhan trị chính là hạch tâm sức sản xuất. Các người chơi đều lo liệu một cái quan điểm, tự mình không có tiền mua quần áo, xuyên xấu một điểm không sao. Nhưng ở trong game làn da, nhất định phải là đẹp nhất, đẹp trai nhất. Nói chung, chơi cỡ lớn giờ RPG loại trò chơi người chơi, đại bộ phận đều là nam tính. Thế nhưng là Hồng Hoang liền hoàn toàn khác nhau. Tinh mỹ thời trang tạo hình, đem rất nhiều không thế nào chơi đùa muội tử đều hấp dẫn tới. Mọi người đều biết, một cái trong trò chơi muội tử càng nhiều, thường thường trong trò chơi người chơi sinh thái càng tốt đẹp. Dù sao ở trong game mang muội loại chuyện này, là bất kỳ một cái nào tuổi trẻ người chơi nam đều không thể cự tuyệt. Hoặc là ngươi tại trò chơi cày quái soát mệt mỏi, còn có thể cùng muội tử nhóm nói chuyện phiếm, xa giao, rất nhanh liền lại đầy máu đầy lam đầy trạng thái sống lại. Cái gọi là nam nữ phối hợp làm việc không mệt ta mà khi tiến vào trò chơi về sau, vô luận là người chơi nam vẫn là người chơi nữ, đều rất nhanh sẽ bị Hồng Hoang trò chơi cách chơi cho hấp dẫn lấy thật sâu. Hồng Hoang dung hợp các loại trò chơi cách chơi ưu điểm. Không thích cày quái, có thể chơi kịch bản hướng. Không thích tổ đội, có thể một mực chơi máy rời, cũng rất sung sướng. Không thích làm nhiệm vụ, có thể tự do thăm dò 3000 thế giới, mỗi một cái thế giới đều phi thường mênh mông, đều có tự mình đặc biệt lịch sử cùng đặc điểm. Tương phản, thích ôn là các người chơi, có thể tại trên kênh thế giới, hoặc là hảo hữu liệt biểu bên trong, phát ra tổ đội mời, cùng nhau tiến vào các bên trong đại thế giới dung loạn. Các người chơi còn có thể tham dự trong trò chơi các loại sử thi cấp đại sự ký, để người chơi càng có đại nhập cảm cùng tham dự cảm giác. Cứ như vậy, các người chơi ở trong game chơi đến càng sâu nhập, càng vui vẻ yêu trò chơi này. Bọn hắn ở trong game, khắc kim ý nguyện cùng tương độ, tự nhiên cũng sẽ càng lớn. Trái lại, mua thời trang càng nhiều, cũng sẽ càng trân quý chính mình tài khoản, càng nguyện ý lên trò chơi du ngoạn, tạo thành một cái phi thường hoàn mỹ tốt tuần hoàn. Nói đến, Hồng Hoang bên trong thời trang, kỳ thật giá cả cũng không đắt đỏ. Tất cả thời trang làn da cũng thống nhất giá bán 100. Chỉ là mỗi cái địa khu dùng tiền tệ đơn vị cũng khác nhau. Tại Hoa Hạ là 100 nhân dân tệ đến mạng bên ngoài thì biến thành 100 Mỹ đao, hoặc bảng Anh, Euro. Kiếm đô la, hoa đô la, rất công bằng. Cái này một cách làm, tự nhiên đưa tới rất nhiều mạng bên ngoài đám dân mạng kịch liệt nhiệt nghị. Rất nhiều người đều tại diễn đàn game bên trong hô to khẩu hiệu. Đêm nay chúng ta đều là người Hoa. Về sau dứt khoát dùng nhân dân tệ thay thế Mỹ đao, làm thế giới kết toán tiền tệ đi. Không nói, ta cái này đi máy bay đi Hoa Hạ, sáng tạo một cái mới hào đi. Vô dụng, ta thử qua, tại Hoa Hạ đăng ký mới tài khoản, cần dùng đời thứ 2 thẻ căn cước. Vương Đức Phát. Bất quá mạng bên ngoài đám dân mạng cũng chính là đánh đánh pháo miệng thôi. Nếu như Tần Minh thật muốn đem giá cả đều điều thành nhân dân tệ thời điểm, bọn hắn phần lớn người ngược lại sẽ điên cuồng kháng nghị, phải biết đại bộ phận người chơi đều là đầu tiền cổ đông, a Tần Minh đem thời trang giá cả bán được càng quý, bọn hắn càng vui vẻ. Mà Tần Minh làm giá cả cỡ này chênh lệch, đương nhiên cũng là có hắn lý do. Người Hoa xuất khẩu thành thơ theo thế giới 1/5, người chơi lại khoảng chừng 1/3, còn nhiều. Bởi vì hứa đa nhân khẩu nhiều địa phương, tỉ như Tam Ca, Hắc Cây Cao Lương, là không có tiền lên mạng, chơi đùa. Một điểm giá cả chênh lệch, đối với phương Tây phát đạt địa khu người chơi tới nói, không phải là không thể chịu đựng. Tần Minh bản thân liền là người Hoa, Hoa Hạ lại thuộc về đang phát triển thế giới thứ 3 quốc gia. Cho mình không có tiền lao gia nhân, giảm ít một chút trò chơi gánh vác, cũng là có thể lý giải, giảm ít không là cái gì tín ngưỡng chi lực. Nhưng làm như thế, lại có thể cực lớn kích phát Hoa Hạ người chơi tín ngưỡng lực. Phải biết, giới trò chơi vẫn luôn có giá cả kỳ thị, mỗi cái địa khu trò chơi giá bán đều là không giống. Nói chung Hoa Hạ vẫn luôn là bị kỳ thị cái kia, bất kỳ cái gì trò chơi giá cả đều rất đắt. Còn có một số người Hoa tự mình trò chơi, ở trong nước bán giá cao hấu người chơi, bên ngoài lưới bán đồ bán tháo liếm dương đại nhân. Cái này khiến rất nhiều Hoa Hạ người chơi phẫn nộ không thôi. Bây giờ, lại có một trò chơi đối trong nước người chơi, dùng tiện nghi nhân dân tệ cái giá, đối nước ngoài người chơi, dùng mỹ đao thu hoạch. Hơn nữa còn là Hồng Hoang loại này chân chính hàng nội địa siêu tinh phẩm trò chơi. Cái này làm sao không để trong nước các người chơi kích động hưng phấn đối Tần Minh tín ngưỡng chi lực, cái kia thật là xoạt xoạt xoạt đi lên sinh trưởng tốt. Giờ khắc này, Tần Minh chính là trong lòng bọn họ trò chơi chi thần. Hồng Hoang trò chơi, lấy siêu phẩm chất cao, tinh mỹ thời trang, ưu tú cách chơi. Một khi thượng tuyến, liền nóng nảy toàn cầu. Ngày đầu tiên cùng online người chơi đột phá 100 vạn. Ngày thứ 2, đột phá 300 vạn. Ngày thứ 3, đột phá đến 500 vạn. Một tuần lễ sau, đạt đến trò chơi sử thượng kỷ lục cao nhất, 1000 vạn tên người chơi cùng online. Các người chơi ở trong game khắc kim cường độ, cũng tương đương ra sức. Cái này một tuần lễ bên trong, Hồng Hoang từ toàn cầu người chơi trong túi, thu hoạch tổng cộng 7 ước Mỹ kim. Không sai biệt lắm một ngày 1 ước Mỹ kim. Cái số này nhìn tựa hồ so tam thể 2x lợi nhỏ rất nhiều. Cần phải biết rằng trò chơi không phải điện ảnh chiếu lên 1 tháng liền không có gì thu nhập. Trò chơi lại là có thể đối các người chơi tiến hành tiếp tục tính tát ao bắt cá. Chỉ cần quần quần không dứt ra thời trang, liền có thể không ngừng móc sạch các người chơi túi tiền. Các người chơi khắc tiền, còn phải lại lớn hô một tiếng, Tần Minh ngu bức. Sau đó vì Tần Minh cống hiến một điểm tín ngưỡng chi lực, thuộc về là bán đứng chính mình, còn thay người kiếm tiền, xong còn cảm thán một tiếng, lương tâm đại thương nhân a bạn thích thể loại lĩnh chủ. Nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn. Cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 184, Tử thần vĩnh sinh. Tần Minh những ngày này dựa vào Hồng Hoang bên trong thời trang, đã kiếm tiền kiếm tê. Vừa mới bắt đầu, mỗi kiếm một phân tiền, hắn đều sẽ kích động vui sướng không thôi. Hiện tại tiền đối với hắn mà nói, chính là số lượng chữ. Hắn đều chẳng muốn đi xem tự mình trong thẻ có bao nhiêu tiền, chỉ cần đủ hắn tiêu xài là được rồi. Không đủ, còn có ngân hàng cho hắn lật tẩy. Trước kia ngân hàng đối Tần Minh hờ hững lạnh lẽo, cho vay. Vay cái gì khoản, ngươi cái mắc nợ 1 tỷ lão lại, trước đem tiền trả lại xong lại nói. Hiện tại Tần Minh, ngân hàng không với cao nổi. Chu Tiên Tam thể hưng hoàng, để Tần Minh trở thành cấp thế giới cự tinh. Giá trị bản thân trên trăm ức, tương lai tiềm lực phát triển, càng khó có thể hơn dự đoán. Chỉ hận lúc trước vì cái gì không nhiều vay ít tiền cho Tần Minh. Bất quá Tần Minh lại rất lớn vương, hoàn toàn bất kể hiểm khích lúc trước. Cho tiền quản lý một chiếc điện thoại đánh tới, lại tìm bọn hắn Hoa Hạ ngân hàng vay 100 ức. Tiền quản lý thay đổi ngày xưa sách tiền liền trở mặt. Hiện lúc nghe Tần Minh có cho vay nhu cầu, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, không có vấn đề, 100 ức có đủ hay không, muốn hay không lại đến 100 ức. Đủ rồi, không đủ lại nói nha. Có ngay, ta bên này tận lực cho ngài đơn giản hóa cho vay thủ tục, tranh thủ nhanh nhất đem 100 ức khoản tiền cho ngài đánh tới. Tần Minh hiện tại thế nhưng là bánh trái thơm ngon à, tiền quản lý sợ mình phục vụ không chu toàn, cứ để ngân hàng đoạt mất. Kỳ thật Tần Minh hiện tại cũng không thiếu tiền dùng, sở dĩ còn tìm Hoa Hạ ngân hàng vay như thế một số lớn khoản, là bởi vì hắn bây giờ người đỏ không phải là nhiều. Rất nhiều người đều đối phi thường đỏ mắt, muốn tại hắn chỗ này phân đến càng nhiều. Tần Minh lời nhắc cùng các đại vốn liếng từng cái so chiêu, trực tiếp đem Hoa Hạ ngân hàng kéo qua, làm bia đỡ đã tốt. Ai mới là lớn nhất vốn liếng? Đương nhiên là ngân hàng. Ngươi cùng Tần Minh không qua được, để Tần Minh không kiếm được tiền đó chính là không cho Hoa Hạ ngân hàng mặt mũi, đoạn mất Hoa Hạ ngân hàng tài lộ, xác định vững chắc có ngươi quả ngon để ăn. Có Hoa Hạ ngân hàng bảo bọc, Tần Minh không chỉ có thể tỉnh rất nhiều phiền phức. Về sau muốn làm sự tình các loại, cần chính thức xét duyệt, con dấu, ký tên thời điểm, cũng sẽ thuận thuận lợi lợi đương nhiên, Tần Minh từ Hoa Hạ ngân hàng vay tới cái này một bút món tiền khổng lồ, cũng sẽ không làm đặt vào. Còn có rất lớn tác dụng, chỉ là số tiền kia hướng đi, hắn cũng không tính công khai. Trước bí mật đi làm, sau khi chuyện thành công kinh diễm đến đâu tất cả mọi người. Ngoại trừ tiền bên ngoài, tín ngưỡng lực phương diện, Tần Minh càng là thu hoạch to lớn. Người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, một cái người chơi có thể trầm mê trò chơi, trầm mê tới trình độ nào. Một chút cốt hôi cấp người chơi, thủ tại máy vi tính 3 ngày 3 đêm không chợp mắt đều có. Người chơi càng trầm mê trò chơi, Tần Minh thu hoạch tín ngưỡng lực càng nhiều. Hơn một tuần lễ thời gian, liền để hắn tính gộp lại tín ngưỡng lực, đột phá 500 ức. Cũng hướng phía 100 tỷ đại quan, một đường phi nước đại. Hiện tại hồng hoang trò chơi, không cần tuyên truyền, không cần đổi mới. Chỉ cần làm được cơ bản nhất duy trì vận hành, liền có thể để Tần Minh nằm trong nhà cuồn kiếm mỹ đao cùng tín ngưỡng lực. Nhưng Tần Minh có thể không có ý định nằm ngựa bẻ nát. Sau đó, hắn còn có một bộ đại tác muốn chiếu lên, Tam thể bà tử thần vĩnh sinh. Thời gian trôi mau, 2 tháng sau, điện ảnh quay chụp hoàn thành, toàn cầu đồng bộ chiếu lên. Tần Minh Tam thể 2 lấy được to lớn vô cùng thành công. Hiện tại Tam thể ba tử thần vĩnh sinh không cần nhìn cũng biết, nhất định có thể cuồng kiếm vô số tiền mặt. Các đại vốn liếng không cách nào đầu tư Tần Minh điện ảnh, nhưng bọn hắn có thể mua vào các đại rạp chiếu phim công ty cổ phiếu, tiến tới phân đến cái này trận canh. Thế là rất nhanh trên quốc tế mấy đại viện tuyến giá cổ phiếu bị lên nào ảo, gấp bội. Các lộ vốn liếng nhóm vì kiếm được tiền nhiều hơn, đều muốn cầu viện tuyến đề cao vé xem phim giá bán. Hoàng Nhu đảng chờ đúng thời cơ, cũng tất cả đều xuất thủ. Trong lúc nhất thời vé xem phim bị điên xảo, từ mấy chục mỹ kim đến trên trăm mỹ kim, cuối cùng thậm chí đạt đến mấy trăm mỹ kim. Càng bán càng quý, làm cho người giận sôi. Rộng rãi đám dân mạng cũng không biết, giá vẽ sự tình, không phải Tần Minh có thể quyết định đều tại trên mạng phàn nàn Tần Minh quá mức tham lam. Nói bọn hắn lúc trước vì ủng hộ Hồng Hoang, túi sớm đã bị móc rỗng, hiện tại là thật là không có tiền. Thậm chí có người muốn khởi xướng vận động, chống lại loại này cao giá vẽ điện ảnh. Các loại sự tình lên men đến mức nhất định thời điểm. Tần Minh rốt cục ra mặt, đầu tiên bác bỏ tin đồn, cho thấy giá vẽ sự tình, không phải mình điều khiển, mà là bị các lộ vốn liếng lên nào ảo. Mà lại hắn còn cấp ra phương án giải quyết, cho tất cả đã mua vé người, có thể tại xem chiếu bóng xong về sau, phơi ra ngân phiếu định mức. Hắn sẽ dựa theo vé xem phim giá gốc, cấp cho phụ cấp kim, cho đến mỗi tay của một người bên trong. Nói cách khác, miễn phí mời mọi người xem phim. Nhưng danh ngạch có hạn, một người chỉ phụ cấp một lần, để Hoàng Nhu không chỗ trống chui. Còn không có mua được phiếu, cũng không quan hệ. Hắn sẽ tại trên internet đồng bộ thả ra miễn phí bản Tam thể bà tử thần vĩnh sinh điện ảnh phiên bản là hoàn toàn tương tự, tại trên mạng nhìn chỉ là cùng trong rạp chiếu phim thể nghiệm khác biệt thôi. Tần Minh cái phương án này, cơ hội chính là không kiếm tiền, hoặc là nói là lấy lại tiền cho mọi người xem phim. Thật có thể nói là siêu cấp đại thiện nhân, a vô số dân mạng đều bị cảm động khóc đương nhiên, bọn hắn không biết, kỳ thật Tần Minh trong bóng tối mang tới chữ V mặt nạ, lợi dụng các loại hacker thủ đoạn, ở sau lưng trợ giúp, đạo diễn một màn như thế vở kịch. Bất quá vô luận như thế nào, từ kết quả nhìn lại, chung quy là tốt. Tần Minh muốn tên, gọi tên. Vốn liếng muốn lợi, đến lợi. Người xem còn có miễn phí điện ảnh nhìn, tất cả mọi người có quang minh tương lai đương nhiên, cũng có một loại người bị lừa thầm rồi, đó chính là Hoàng Nhu đảng. Vô số vé xem phim trong tay bọn hắn đắm chìm, mắt xích tài chính đứt gãy, cuối cùng không thể không biểu diễn không trùng phi nhân. Bất quá Hoàng Nhu a, tất cả mọi người bị hại nặng nề. Quải điệu đến càng nhiều, mọi người là vỗ tay khen hay. Tam thể ba tử thần vĩnh sinh kịch bản, khoảng cách tại Tam thể hai hắc ám xâm lâm đã qua rất nhiều năm. Tần Minh vai diễn La Tập, từ diện bích người thân phận, chuyển biến làm chấp trưởng địa cầu, chấn nhiếp Tam thể tinh nhân cầm kiếm người. Theo La Tập dần dần già đi, địa cầu một đời mới người trẻ tuổi, tại hòa bình hoàn cảnh bên trong trưởng thành. Bọn hắn bắt đầu càng phát ra bất mãn, phía trên treo lấy một thanh, tùy thời muốn cùng Tam thể tinh nhân đồng quy vu tận kiếm. Người trẻ tuổi phản kháng, phản nghịch, kháng nghị, du hành, yêu cầu đổi một cái càng ôn hòa người tới làm cầm kiếm người. Cứ việc La Tập vì nhân loại làm rất nhiều chuyện, uy hiếp Tam thể tinh nhân dòng dã một giáp, nhưng nhân loại cũng không cảm tạ La Tập. Bọn hắn cho rằng La Tập là bạo quân, là kẻ độc tài, muốn hắn xuống đài, cũng thẩm phán hắn. Cuối cùng La Tập cô đơn rời sân, đem cầm kiếm người quyền lực giao cho một cái tên là Trình Tâm nữ hải. Trình Tâm bề ngoài mỹ lệ, tính cách ôn nhu, tại dân chúng bên trong người tức giận vô cùng cao. Tất cả mọi người cho rằng nàng nhất định sẽ nhân loại lãnh đạo, cùng tam thể tinh nhân đạt thành hòa bình cùng tồn tại hữu hảo điều ước, cùng nhau khai sáng mỹ hảo thế kỷ mới. Trình Tâm nhìn thấy La Tập trải qua thời gian dài thành công, cho rằng đây chỉ là một hạng rất đơn giản nhiệm vụ. Nhưng mà, làm nàng trở thành cầm kiếm người, nắm giữ địa cầu vận mệnh về sau, vẹn vẹn qua 10 phút, tam thể tinh nhân liền khống chế giọt nước liền hướng địa cầu phát động công kích. Trình Tâm không dám đè xuống cái kia có thể đồng thời hủy diệt hai cái văn minh cái nút, ngược lại đem nó ném xuống, điều này khiến nhân loại ta văn minh lâm vào trong tuyệt cảnh. Về sau, lại bởi vì Trình Tâm sai lầm phán đoán, đem nhân loại tốn hao to lớn tâm huyết nghiên cứu không gian độ con khu động nghiên cứu, sai lầm kết thúc, khiến cho nhân loại cuối cùng không thể đào thoát bị cao cấp văn minh hủy diệt vận mệnh. Cuối cùng bị trong vũ trụ một cái cường đại hơn đẳng cấp cao văn minh, phát ra một cái thẻ lớn nhỏ nhị hướng bạc, làm toàn bộ Thái Dương hệ áp xúc vì hai chiều mặt phẳng mà hủy diệt. Tại địa cầu nhân loại tiếp cận diệt vong thời khắc, chỉ có Trình Tâm cưỡi tốc độ ánh sáng phi thuyền rời đi. Trước khi đi, Trình Tâm hướng mời La Tập cùng một chỗ rời đi, La Tập cự tuyệt. Hắn lúc này chức vị là thiết trí tại Diêm Vương tinh địa cầu văn minh nhà bảo tàng người thủ mộ. Cuối cùng, hắn cũng theo toàn bộ Thái Dương hệ, cả nhân loại văn minh cùng nhau chôn vùi bạn thích thể loại linh chủ. Nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng, chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc. Hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn, cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát. Văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng. Ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn, hai nước cùng chút xíu cơm chó. Chương 185, siêu cấp lớn đảo ngược. Tam thể ba tử thần vĩnh sinh là tam thể hệ liệt bên trong nhất rộng lớn bao la hùng vĩ, nhất bi tráng sử thi, cũng là có thể nhất thể hiện nhân tính hắc cá một bộ. Rất nhiều người xem hết phim ngựa, đều thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn hắn vì nhân loại ngu xuẩn, cảm thấy phẫn nộ. Vì La Tập anh hùng cô đơn, cảm thấy đồng tình cùng bi thống. Vì vũ trụ ở giữa thần cấp văn minh, dùng một khối nho nhỏ nhị hướng bạc liền diệt tuyệt toàn bộ Thái Dương hệ, mà rung động sợ hai thán phục. Vì Trình Tâm cái này dẫn đầu nhân loại văn minh đi hướng diệt vong mềm yếu người lãnh đạo, cảm thấy oán giận đi ra rạp chiếu phim về sau, mọi người cũng nhịn không được lấy điện thoại di động ra, tại trên internet các đại bình đài, phát biểu lấy tự mình cảm nhận thể nghiệm. Trong lúc nhất thời, có quan hệ tam thể ba tử thần vĩnh sinh chủ đề, cơ hồ chiếm cứ toàn lưới tất cả lôi cuốn bảng. Trong đó có 10% chủ đề là có liên quan nhị hướng bạc cái này siêu thần cấp vũ khí. Có 20% chủ đề là có liên quan tại La Tập cái này bị kịch anh hùng. Còn lại 70% chủ đề, trên cơ bản đều là cùng Trình Tâm có quan hệ. Trình Tâm chính là một cái chỉ có một bộ mỹ lệ bên ngoài, trên thực tế chính là một người có mái tóc mở mang hiệu biết ngắn, ngực to mà không có nào nữ nhân. Nàng tập hợp nhân loại nữ tính tất cả thiếu hụt, lòng dạ đàn bà tới cực điểm, nhân loại văn minh chính là vòng trên tay của nàng. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế, vì tư lợi, trà xanh biểu thánh mẫu biểu, để cho người ta cảm thấy nôn mửa mặt hàng. Trên thế giới tất cả bẩn thỉu từ ngữ, dùng để hình dung Trình Tâm đều một điểm không đủ, ta nguyện xưng là nhân loại sử thượng nhất ti tiện người. Ta tờ mở nếu là xuyên qua đến tam thể thế giới đi, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không hỏi, chuyện thứ nhất chính là làm chết Trình Tâm, nhân loại có thể thua, Trình Tâm phải chết. Vương Đức Phát, thượng đế tại sao muốn sáng tạo Trình Tâm, chẳng lẽ chính là muốn để nàng đến hủy diệt nhân loại sao? Vườn địa đàng bên trong con độc xà kia chính là nàng. Kỳ thật Trình Tâm cũng không có các ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi a, ta cảm thấy chí ít nàng vẫn là rất đẹp, dùng tay đầu chó. Trên lầu tam quan đi theo ngũ quan đi. Đầu chó cũng vô dụng, đao đã rút ra, mặc vào quân địch quần áo hậu tăng đi. Chấn kinh, toàn cầu dân mạng bởi vì một cái mỹ mạo nữ nhân, chưa từng có nhất trí chặt chẽ đoàn kết điên cuồng thu phát, đến cùng là nhân tính vật mẹo, vẫn là đạo đức không có. Internet bên trên các loại đối với Trình Tâm chửi rủa âm thanh, bên tai không dứt. Còn một đợt lại một đợt làm ác Trình Tâm dậy sóng, nàng tất cả lời nói đều bị xem như danh ngôn, lấy ra lặp đi lặp lại tiên thi đến cuối cùng, dân mạng đối Trình Tâm công kích, còn thăng lên đến diễn viên. Loại này bởi vì vai diễn ác nhân, cuối cùng bị thân người công kích diễn viên, tại toàn thế giới từng cái quốc đô không hiếm thấy. Tần Minh an bài đến vai diễn Trình Tâm diễn viên, chính là muội muội của hắn, Tần Thủy Vũ. Hắn cái này sóng thao tác, dĩ nhiên không phải vì hố muội, mà là muốn để Tần Thủy Vũ tại tam thể bà tử thần vĩnh sinh bên trong, an vào lớn nhất lưu lượng, đừng nhìn hiện tại nàng tại trên mạng bị người hắc đến không được, nhưng đỏ thấm, hắc đến chỗ sâu tự nhiên đỏ để đạn lại bay một hồi, đến lúc đó liền gặp mặt sẽ hiểu. Về phần trên internet lưới bạo, cái này hoàn toàn không cần để ý tới. Tần Minh tại trong lúc này, cấm chế Tần Thủy Vũ lên mạng, trực tiếp để nàng cùng ngoại giới ngăn cách, trên internet dư luận lại hùng, cũng tổn thương không đến muội muội nửa sợi tóc gáy. Rốt cục các loại trên internet dư luận lên men tới trình độ nhất định sau, Tần Minh xuất thủ, lợi dụng tự mình đại sư cấp hacker sở trường, sáng tạo vô số cái tiểu hảo, đối Tần Thủy Vũ tiến hành thịt người lộ ra ánh sáng. Mà lần này lộ ra ánh sáng kết quả, để tất cả dân mạng đều vì thế mà kinh ngạc. Tư liệu biểu hiện, Tần Thủy Vũ một mực tại bất động thanh sắc làm từ thiện, tại hoa hạ từng cái nghèo khó địa khu, viện binh xây mấy trăm tòa hy vọng tiểu học. Cái này dĩ nhiên không phải Tần Minh nói bừa, mà là chân thật phát sinh sự tình. Lúc trước hắn từ Hoa Hạ ngân hàng vay mượn chục tỷ, chính là dùng khoản này kết xù tài chính, lấy Tần Thủy Vũ danh nghĩa, âm thầm làm các loại từ thiện, vì chính là hiện tại thời khắc này. Tần Thủy Vũ thật là người mỹ tâm thiện a, ta sai rồi, ta trước đó không nên nói lớn tiếng như vậy, ta chịu nhận lỗi. Có ít người mặt ngoài là dẫn đầu nhân loại văn minh đi hướng hủy diệt, nhưng trên thực tế, lại ở sau lưng cứu vớt đến hàng vạn mà tính nghèo khó học sinh. Ta cũng đã sớm nói muốn đem hư ảo cùng hiện thực phân chia ra, không muốn vì nhân vật hắc diễn viên, đây là không lý trí hành vi, kết quả dẫn tới một đống học sinh tiểu học điên cuồng PM mang ta, hiện tại thế nào? Ta nói không sai chứ? Hừ, làm bích giao phấn, ta cho tới bây giờ đều là kiên định ủng hộ Tần Thủy Vũ. Hoa, nguyên lai Tần Thủy Vũ là Tần Minh muội muội a, ta có thể nói ta một mực gặm quỷ lệ cùng bích giao a. Ô ô ô, ta cũng tại gặm a, bọn hắn thật tốt phối tốt tuyệt a, ai hiểu ta. Không có việc gì, gặm a tỷ muội, nước Đức hoa chỉnh hình tốt hơn gặm. Tần Thủy Vũ viện binh xây hy vọng tiểu học, đây là đối trong nước tuyên truyền đối nước ngoài. Tần Minh còn có một bộ khác dư luận phương thức, đó chính là nói Tần Thủy Vũ là LGBT số ít quần thể người ủng hộ, là nữ quyền chủ nghĩa người, là thức ăn chay chủ nghĩa người, ủng hộ động vật bảo hộ, ủng hộ bảo vệ môi trường, ủng hộ hát mệnh quý vận động, ủng hộ xệ dầu nguyên mua. Tại phương Tây chính trị chính xác các loại bờ UFF điệp ra phía dưới, thân phận của Tần Thủy Vũ lập tức cao đến không được. Thế là liên quan tới có quan hệ nàng dư luận, vô luận trong nước nước ngoài, đều trong nháy mắt đạt được siêu cấp lớn đảo ngược. Hình tượng từ một cái bị hắc đến ai gặp cũng ghét thánh mẫu biểu, trực tiếp chuyển biến làm đem yêu giải đầy nhân gian thật thánh mẫu. Tần Thủy Vũ xã giao tài khoản, trong vòng một đêm trướng phấn hơn 100 triệu, chú ý độ thậm chí một lần vượt qua Tần Minh đương nhiên, Tần Thủy Vũ làm Tần Minh phụ thuộc luân hồi giả. Nàng fan hâm mộ, cuối cùng cũng toàn bộ đều chuyển hóa làm Tần Minh tín ngưỡng lực. Cái này một đợt siêu cấp lớn đảo ngược, Tần Minh tín ngưỡng lực ăn vào no bụng, thành là lớn nhất bên thắng. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 186, tín ngưỡng vô địch. Tại Tam thể ba tử thần vĩnh sinh chiếu lên hoàn tất sau, tín ngưỡng cùng tiền tài cái này thế giới phó bản thời gian, cũng kém không nhiều sắp kết thúc rồi. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Minh không có lại viết tiểu thuyết, đập truyền hình điện ảnh kịch, hoặc là ra trò chơi, mà là mang theo Tần Thủy Vũ cùng một chỗ làm từ thiện. Quang minh chính đại, cao điệu có mặt các loại dạ tiệc từ thiện, quyên tiền quyên vật, trợ giúp sơn thôn gia đình nghèo khốn, giải quyết vấn đề no ấm. Tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, cộng đồng giàu có. Tần Minh là cái thực sự người, cũng không giống như một ít minh tinh làm từ thiện, làm một chút lừa dối quên, giả quên. Hoặc là rất kiêu ngạo chạy tới đi một chuyến thảm đỏ, hóa thành tinh xảo trang dung, mặc đắt đỏ lễ phục, có đủ ống kính, kết quả là quên như vậy ném một cái rất tiền. Tần Minh không ngay ngắn những thứ này hư, hắn là có chuyện thật bên trên, có tiền thật quên. Mỗi một lần dạ tiệc từ thiện, chí ít cũng là 5000 vạn cất bước, nhiều thì quá 100 triệu cũng là rất bình thường. Hoa Hạ quốc bên trong, bao quát các nơi trên thế giới nếu là có cái gì tình hình tai nạn, cũng sẽ lập tức quên tiền viện trợ. Quên tiền mức cũng rất lớn, lại công khai trong suốt, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy thành ý của hắn. Cái này lập tức để Tần Minh cùng Tần Thủy Vũ thắng được toàn thế giới càng nhiều người hào cảm. Phải biết, không riêng gì Minh Tinh, liền ngay cả phương Tây những cái kia cả ngày đem từ thiện treo ở bên miệng các phú hào, khả năng đều không có Tần Minh ra sức. Phương Tây các phú hào đích thật là một quên vài ức vài tỷ, thậm chí là trên 100 ức, toàn bộ thân gia đều có. Nhưng bọn hắn tất cả đều quên cho mình thành lập quỹ từ thiện. Thuộc về là tay trái ngược lại tay phải, tiền xài như thế nào vẫn là bọn hắn nói tính. Chỉ vì bắt một cái từ thiện phú hào hư danh thôi, còn có thể lợi dụng làm từ thiện phương pháp, đến hợp lý tránh thuế, đơn giản không nên quá dơ bẩn. Có thể Tần Minh tất cả đều là đau thật thương thật, đem tiền quên cho cái khác cơ quan từ thiện, chính phủ tổ chức, hoặc là trực tiếp cấp cho đến nơi đó mỗi một cái nghèo khó hộ trong tay ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết, tự nhiên phân rõ ai là chân chính người tốt. Trong lúc nhất thời, Tần Minh, Tần Thủy Vũ hai huynh muội tại toàn bộ thế giới các cái địa phương đều thu được vô cùng to lớn danh vọng. Thấy tình cảnh này, luân hồi giả nhóm đều nhao nhao cảm thán. Người khác mắc nợ 1 tỷ bắt đầu, vẫn sống đến đặc sắc xuất hiện, công thành danh thoại, thành nhân sinh bên thắng. Tự mình đem lần này mô phỏng nhân sinh, chơi thành một chuyện cười. Sa súc, cá ướp muối, nằm ngựa bảy nát nằm ngựa bảy nát. Thật là hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết ra đương nhiên, cũng không phải tất cả luân hồi giả đều như thế tuyệt vọng. Tương phản có 3 tên luân hồi giả, ngược lại từ đó thấy được hy vọng. Chính là cái kia 3 tên siêu cấp phú nhị đại. Nguyên bản bọn hắn coi là Tần Minh sáng tạo ra khổng lồ như vậy huy hoàng, ba người bọn họ tiền tài cộng lại, chỉ sợ cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Thế nhưng là cái này Tần Minh phảng phất bị chung quanh ca ngợi làm đầu óc choáng váng. Bán trò chơi không lấy khắc kim làm mục đích điện ảnh, ngược lại tự mình đến mời toàn thế giới mê điện ảnh miễn phí quan sát. Cuối cùng còn làm lên từ thiện, chục tỷ tài chính viện trợ hy vọng tiểu học đến tiếp sau giúp đỡ người nghèo quên tiền càng là đại bút ra bên ngoài lệnh tiền đây không phải nói đùa a, coi như siêu cấp thiên vương cự tinh, cũng không chịu nổi như thế đốt tiền a, mắt thấy khoảng cách phó bản kết thúc thời gian càng lúc càng ngắn. Tần Minh đốt tiền địa phương lại càng ngày càng nhiều, nghe nói đã tan hết gia tài. Hiện tại còn không ngừng hướng thế giới từng cái ngân hàng cho vay, vay tiền làm từ thiện. Người chơi bảng xếp hạng tài phú xếp hạng, một đường cuồng ngã. Lại về tới mắc nợ 1 tỷ tình trạng, hơn nữa còn đều là mỹ kim. Thế giới các quốc gia ngân hàng đều cho rằng, lấy Tần Minh mới hoa thiên phú, muốn kiếm tiền còn không phải phất phất tay sự tình. Nhưng bọn hắn lại biết, Tần Minh đã không có thời gian. Trừ phi hắn có thể tại thời khắc cuối cùng, khôi phục siêu phàm năng lực, đem toàn thế giới ngân hàng kim khố đều cướp bóc mấy lần. Bằng không thì như thế nào đi nữa đều là vô dụng. Ha ha ha, nhà tư bản làm từ thiện, đều là chơi đùa, ngươi đến thật, đây không phải chết cười răng hàm. Ba tên siêu cấp phú nhị đại, cười lệch miệng. Trong lòng bọn họ kích động, dấy lên hy vọng, lại cảm thấy mình có thể làm. Vì đối kháng mặt khác hai nhà, cướp đoạt thắng lợi cuối cùng, đều vội vàng động. Hoặc là điều khiển nhà mình giá cổ phiếu, hoặc là cưỡng ép chiếm đoạt bên trong công ty nhỏ, hoặc là cùng xí nghiệp lớn đàm chiến lược hợp tác, hoặc là đi thị trường chứng khoán kéo đầu tư bỏ vốn. Tóm lại chính là một trận thao tác manh như hổ, kết quả một nhìn mình tổng tư sản không tăng phản ngã một chút. Không có cách, bọn hắn chỉ là vận khí tốt, đầu thai thành siêu cấp phú nhị đại, bản thân là không có gì thương nghiệp năng lực. Cùng nào đó sẽ hành, cưỡng ép xuất thủ kết quả, đại khái suất chỉ có thể là thua thiệt tiền hàng. Thế là ba người cuối cùng quyết định để yên, càng dày vò càng đùa bức. Ba người tài sản không kém bao nhiêu, theo giá cổ phiếu ba động, xếp hạng không ngừng biến hóa. Thế là ba người nghĩ đến, dù sao chung quy là phải tốn rơi ba người bọn họ nó bên trong một cái, không bằng dứt khoát liền ký một cái luân hồi hiệp nghị. Thương định ai đoạt giải nhất, đem ban thưởng trong ao 1 tỷ luân hồi điểm, lấy đi 7 thành đi. Còn lại 3 thành, chia đều cho hai người khác. Dạng này bên thắng ăn thịt, bên thua chí ít cũng có thể hút miếng canh không phải. Cứ như vậy, đình chỉ bên trong hao tổn ba người, mỗi ngày trôi qua thư giãn thích ý, ngồi đợi phất nhanh phát tài. Thời gian cuối cùng phó bản kết thúc có một ngày. Một đạo luân hồi hệ thống thông cáo, xuất hiện tại phó bản bên trong 10.000 tên luân hồi giả trước mắt. Luân hồi thế giới thông cáo, tiền tài cùng tín ngưỡng phó bản thời gian kết thúc. Tự thân tài sản vượt qua 100 ức mỹ kim hoặc tín ngưỡng lực luân hồi giả, có thể tranh đấu thế giới nhà giàu nhất chi vị. Nhập với người, Dương Dương tổng tư sản 108 ức mỹ kim, Lâm Tử Phàm tổng tư sản 107 ức mỹ kim, Phương Nhất Cường tổng tư sản 109 ức mỹ kim. Cuối cùng thế giới nhà giàu nhất vị, tín ngưỡng lực đạt tới 1.800 ức tần minh. Chúc mừng luân hồi giả Tần Minh thắng được lần này tiền tài cùng tín ngưỡng phó bản thắng lợi cuối cùng nhất. Tiền tài cùng tín ngưỡng thế giới phó bản thông quan, tất cả luân hồi giả sắp trở về chủ thế giới. Nhìn xem kết quả này ngoài dự đoán của mọi người, cơ hồ tất cả luân hồi giả đều trợn tròn mắt. Cái khác luân hồi giả còn tốt, dù sao không có quan hệ gì với mình, coi như đổ vui lên tốt. Có thể Dương Dương, Lâm Tử Phàm, Phương Nhất Cường cái này ba cái siêu cấp phú nhị đại lại muốn hỏng mất. Vì cái gì lại là Tần Minh, hắn không phải vẫn là mắc nợ vài tỷ mỹ kim trạng thái sao? Tín ngưỡng, luân hồi không gian nói Tần Minh tín ngưỡng lực vượt qua chúng ta tiền tài. Đây là cả cái nào ra a? Làm sao đột nhiên toát ra cái tín ngưỡng lực? Trò chơi này không phải gọi siêu cấp đại phú ông sao? Không đối với hiện tại đổi thành tiền tài cùng tín ngưỡng. Đầu đen rau muống, đây là gian lận a. Tần Minh cũng không biết, có ba cái cảm xúc sụp đổ siêu cấp phú nhị đại, ngay tại trong một góc khác của loạn, mắng to hắn gian lận. Dù sao cũng không quan trọng, từ khi hắn xuất đạo tiến nhập luân hồi thế giới đến nay, cũng bởi vì kinh tài diễm diễm thành tích, một mực bị người xem như là chà bước. Hắn đều đã thành thói quen. Thế nhân chỉ nói hắn bất hắc, lại không để mắt đến cố gắng của hắn cùng phấn đấu, vất vả cùng mồ hôi, tài hoa cùng thiên phú, mộng tưởng và kiên trì. Hắn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là hắn đã cướp đoạt thắng lợi cuối cùng nhất, thu được vô hạn lần cầu nguyện, lại cầu nguyện tất cơ hội thành công. Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 187, cầu nguyện, cầu nguyện. Luân hồi nhắc nhở, luân hồi giả Tần Minh thắng được phó bản thưởng trong ao 10 ức luân hồi điểm. Luân hồi điểm dựa theo 1/100, toàn bộ chuyển hóa làm tín ngưỡng lực. Cuối cùng thu hoạch được tín ngưỡng lực vì 2.800 ức. Luân hồi nhắc nhở kết thúc về sau, trên bầu trời vô số tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành to lớn thải sắc hải dương. Cầu nguyện là muốn tiêu hao tín ngưỡng lực càng nhiều, có thể hướng nguyện vọng cũng lại càng lớn 2.800 ức tín ngưỡng lực, không biết có thể hay không để cho ta trực tiếp một đợt chứng đạo thành a. Tần Minh cũng biết vậy đại khái suất là chuyện không thể nào, chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút. Kết quả luân hồi không gian cũng rất nghiêm túc đưa ra cảnh cáo. Đinh, luân hồi nhắc nhở, vượt qua tín ngưỡng lực tiêu hao sự tình, sẽ làm nguyện vọng vỡ vụn, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, mời luân hồi giả cẩn thận cầu nguyện. Khá lắm. Tần Minh muốn hỏi một chút cái này 2.800 ức tín ngưỡng lực cực hạn ở nơi nào, đến cùng có thể hứa cái bao lớn nguyện vọng. Kết quả luân hồi không gian lại cũng không có đáp lại. Cái này liền có chút hố, đến chính hắn ước lượng lấy tới. Và, nơi này chính là luân hồi không gian a, thật xinh đẹp a. Thế giới phó bản kết thúc về sau, Tần Thủy Vũ, A Thanh, Đào Cốc Anh Tử đều hộ tống Tần Minh cùng một chỗ quay trở về luân hồi không gian. Tần Thủy Vũ là lần đầu tiên tiến vào nơi này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mới lạ chi sắc. Lại nhìn lên trên bầu trời tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành thải sắc hải dương, trong mắt to càng là tràn đầy tiểu tinh tinh. Tần Minh nhìn qua đáng yêu muội muội, nhớ tới tự mình tiến vào tiền tài cùng tín ngưỡng cái này phó bản dự tính ban đầu, không phải là vì giải quyết muội muội băng hỏa tiểu thiên địa vấn đề. Vô luận như thế nào, đều muốn đem cả kiện sự tình làm lại nói. Thế là Tần Minh cho Tần Thủy Vũ nói một tiếng, để nàng chuẩn bị kỹ càng. Chất liên ưng thuận nguyện vọng thứ nhất, nói: "Ta cầu nguyện, có thể cho muội muội của ta Tần Thủy Vũ chế tạo riêng một cái thích hợp nhất tự thân thiên phú tư chất, có thể trình độ lớn nhất phát huy nó băng hỏa tiểu thiên địa tu tiên công pháp." Vừa dứt lời, trên bầu trời thải sắc hải dương chậm rãi chạy xuôi mà xuống. Vô số tín ngưỡng lực tràn vào đến Tần Thủy Vũ trong thân thể để Tần Thủy Vũ toàn thân tản mát ra lộng lẫy ánh sáng lóa mắt màu, chậm rãi thoát khỏi sức hút trái đất, phiêu lơ lửng. Tín ngưỡng chi lực càng tuôn ra càng nhanh, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, liên tục không ngừng đưa vào Tần Thủy Vũ thể nội. Không biết qua bao lâu, rốt cục quang mang tiêu tán, Tần Thủy Vũ từ trong hư không bay xuống. Thủy Vũ, ngươi cảm giác như thế nào? Tần Minh lập tức tiến lên, ân cần hỏi han. Ừm, rất thanh lương, thật ấm áp, phi thường cảm giác thoải mái. Tần Thủy Vũ thần sắc vui vẻ, chỉ cảm thấy mình phảng phất đạt được thủy biến, nhưng đến cùng chỗ nào thay đổi, lại cũng không nói lên được. Đến, để cho ta vì ngươi kiểm tra một chút. Tần Minh giắt muội muội tay nhỏ, dùng linh hồn lực thăm dò vào trong cơ thể nàng quan sát. Chỉ gặp nguyên bản dấu ở trong cơ thể nàng băng hỏa tiểu thiên địa, hiện tại đã có thể hoàn toàn hiện tại đan điền của nàng chỗ. Phân biệt có một vệt băng lam cùng một vòng hỏa hồng năng lượng thần bí. Cái này hai cỗ năng lượng thần bí, phân biệt rõ ràng không liên quan tới nhau. Một chút cũng không có lẫn nhau xung đột lẫn nhau cảm giác, ngược lại có một loại hỗ trợ lẫn nhau ý vị. Ngươi có thể nếm thử vận dụng cái này hai cô năng lượng a? Thần Minh hỏi. Trong đầu của ta tựa hồ có một thiên phù văn thần bí, giống như ghi lại đối bọn chúng phương pháp vận dụng, ta thử nhìn một chút. Tần Thủy Vũ nhắm hai mắt lại, đắm chìm tâm thần lĩnh ngộ. Một lát sau, nàng vùng đan điền băng lam, hỏa hồng hai cô năng lượng thần bí bắt đầu vận chuyển lại. Năng lượng phát tán tràn vào Tần Thủy Vũ kỳ kinh bát mạch, toàn thân gột rửa lấy nàng mỗi một tấc máu thịt, không ngừng tăng cường lấy lực lượng của nàng. Không thể nghi ngờ, tại Tần Thủy Vũ trong đầu phù văn thần bí chính là một tiên phù hợp nàng tự thân tu tiên công pháp, có thể điều động băng hỏa tiểu thiên địa lực lượng. Tần Minh thử nghiệm để muội muội khống chế băng hỏa tiểu thiên địa phối hợp hắn một chút. Kết quả coi là thật như hắn suy nghĩ, có Tần Thủy Vũ chủ động trợ giúp, hắn hấp thu băng hỏa tiểu thiên địa linh khí, không biết muốn dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Tần Thủy Vũ tu vi cảnh giới hiện tại còn rất thấp, nhưng có băng hỏa tiểu thiên địa, tốc độ tu luyện của nàng đem viễn siêu thường nhân gấp trăm ngàn lần. Các loại cảnh giới của nàng đi lên, đối băng hỏa tiểu thiên địa lực độ trường khống, tự nhiên sẽ càng lớn. Thậm chí tương lai có thể trực tiếp dùng băng hỏa tiểu thiên địa cái này một giới linh khí cung cấp nuôi dưỡng Tần Minh. Vậy hắn linh hồn hô hấp pháp, tu luyện tuyệt đối như cưỡi tên lửa giống như phi thăng. Quá tốt rồi, ta về sau cũng có thể phi thiên độn địa đúng hay không? Tần Thủy Vũ đối với cái này cũng là hết sức cao hứng, cảm thấy mình rốt cục không còn là một cái vướng víu đã có thể giúp được việc Tần Minh, tự mình cũng có thể trở nên càng cường đại. Đương nhiên, về sau ca mang ngươi bên trên dò xét bích lạc xuống hoàng tuyển, hướng du lịch Bắc Hải mộ thương nô. Tần Minh cười vuốt vuốt Tần Thủy Vũ cái đầu nhỏ, tâm tình thư sướng. Lần này cầu nguyện, đại khái tiêu hao hết 1/3 tín ngưỡng lực. Mặc dù hao phí không ít, nhưng không thể nghi ngờ là rất đáng làm. Về phần còn lại tín ngưỡng lực dùng như thế nào, A Tần Minh nhìn thoáng qua, bên cạnh A Thanh cùng Đào Cốc Ánh Tử, các nàng trong mắt đều tràn ngập ánh mắt hâm mộ, thế là nhân tiện nói: "Các ngươi có cái gì tâm nguyện, cũng có thể nói ra, ta giúp các ngươi cầu nguyện." Thật mà, A Thanh vui vẻ: "Ta cũng có phần." Đào Cốc Ánh Tử thì là một mặt không thể tin. Nàng rất rõ ràng thân phận của mình, chỉ là Tần Minh tiểu nữ buộc tôi đừng nói là cùng thân là muội muội Tần Thủy Vũ, tương đề tình luận. Liền xem như cùng A Thanh dạng này đồng bạn, cũng là hoàn toàn không cách nào so. Đương nhiên, các ngươi đều là xuất công xuất lực. Tần Minh vừa cười vừa nói: A Thanh tại Chu Tiên bên trong vai diễn Lục Tuyết Kỳ, tại Tam Thể bên trong vai diễn Trang Nhan Đào Cốc Ánh Tử thì tại Chu Tiên bên trong vai diễn Cửu Vị Yêu Hồ Tiểu Bạch, tại Tam Thể bên trong vai diễn Chí Tử. Tần Minh có thể kiếm lấy nhiều như vậy tín ngưỡng lực, cũng có một phần của các nàng công lao tại. Chủ nhân ngươi đối tiểu nô quá tốt rồi. Đào Cốc Ánh Tử vành mắt đỏ lên, trong lòng ấm áp, bị Tần Minh cảm động đến. Được rồi, có việc nói sự tình, nghĩ hướng nguyện vọng gì? Tần Thẳng Nam cũng không thích diễn quỳnh giao kịch, trực tiếp cắm vào chủ đề Đào Cốc Ánh Tử vụng trộm trận nhìn chủ nhân một nhãn, cũng quá không hiểu phong tình đi. Ngươi thoáng dỗ dành người ta, ban đêm người ta cho ngươi giải tỏa càng nhiều tư thế nha. Đào Cốc Ánh Tử túi đầu thoáng suy tư một lát, chợt ánh mắt sáng lên. Nàng đi vào Tần Minh bên người, túi người tại hắn bên thai thổ khí như lan nói: "Ta cảm thấy tiểu nô đối chủ nhân giải đến còn chưa đủ triệt để, cho nên tiểu nô muốn cầu nguyện, có thể thu hoạch được thỏa mãn chủ nhân bất luận cái gì BT huyễn tưởng năng lực, để chủ nhân thể nghiệm đến từ đây quân vương không tạo chiếu tư vị." Chuyện hay đã đủ mập để thịt lẻ lút. Chương 188, khí vận chi lực. Khủ. Nói mò gì đâu, Tần Mỗ ta đọc Xuân Thu. Tần Minh một mặt chính nhân quân tử, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thánh hiển thời cổ đứng đắn thần sắc, nói: "Nguyện vọng này không được, ngươi đổi lại một cái đi." A Đào Cốc Anh Tử có chút nhục trí, làm sao tự mình đối chủ nhân sức hấp dẫn không đủ a? Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, mở miệng nói: "Ta đích sắc còn có một cái tâm nguyện, hy vọng có thể đạt được Ti Di Hồ Nữ Vương cái thứ ba gì dấu." Ti Di Hồ Nữ Vương chính là phù tang thượng cổ nữ vương Đào Cốc Anh Tử là nàng hậu nhân, có được Ti Di Hồ lưu truyền xuống Ti Di Hồ Chi Châu, mà lại nàng còn biết Ti Di Hồ từng lưu lại bà khu gì dấu, chỉ là trước hai cái đã trống không, đừng tiền nhân mở ra. Nghe nói thu hoạch được bảo vật này giấu người, chính là phù tang hiện tại Thiên Hoàng một mạch. Thiên Hoàng một mạch đạt được Ti Di Hồ nữ vương truyền thừa về sau, nói rằng Ti Di Hồ hậu nhân. Ngược lại là nàng cái này chân chính Ti Di Hồ hậu nhân, bị người bên ngoài tưởng lầm là Thiên Hoàng một mạch phân ra chi mạch. Gia tộc các nàng tìm trăm ngàn năm, đều không tìm được Ti Di Hồ nữ vương nơi thứ ba gì giấu, sớm liền từ bỏ hy vọng. Bây giờ có cái này cầu nguyện, đương nhiên để nàng ý thức được, có lẽ có thể để cho Ti Di Hồ nữ vương gì giấu, lại thấy ánh mặt trời. Ừm, đây mới là chuyện đứng đắn a. Tần Minh nhẹ gật đầu, Đào Cốc Anh Tử cùng hắn ký kết chủ phó khế ước, vô luận như thế nào đều là hắn hầu gái. Hắn hầu gái mạnh lên, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Thế là liền nói ngay, cầu nguyện hai, như nàng mong muốn, như nàng mong muốn. Trên bầu trời thải sắc hải dương, hiện ra to lớn một đoàn tín ngưỡng chi lực, không ngừng co vào thu nhỏ, ngưng tụ thành một cái quang cầu, sau đó một chút tràn vào Đào Cốc Anh Tử trong thân thể. Không phải một cái quang cầu, là hai cái. Đào Cốc Anh Tử ngạc nhiên phát hiện, cái này tin hài ẩn gọn cầu tiến vào trong cơ thể nàng về sau, vậy mà chia ra thành hai đoàn, đoàn thứ nhất tràn vào nàng thức hải, cuối cùng hóa thành một đạo tin tức. Đào Cốc Anh Tử nhắm mắt đọc, một lát sau mở ra một đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai Ti Di Hồ nữ vương lần thứ ba gì giấu, lại đang một mực liền giấu ở tộc ta bên trong tổ trạch phía dưới. Này cũng bình thường. Tần Minh điểm cái tán, biểu thị đều là người từng trải, có thể hiểu được. Ta ơn chủ nhân, người ta cũng không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Đào Cốc Anh Tử vui vẻ đến không được. Yên tâm, ngươi sẽ biết. Tần Minh đối Đào Cốc Anh Tử cười thần bí. Lúc này, nàng phát hiện tiến vào trong cơ thể mình thứ hai đoàn tin ai ẩn gọn cầu bắt đầu phát huy tác dụng đối nàng toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài mỗi một tấc da thịt đều tiến hành ôn dưỡng tới nhuần, để nàng thu được một hạng năng lực đặc thù. Nên năng lực cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu hiệu quả, nhưng lại có thể đối thân thể một chút chi tiết tiến hành điều chỉnh. Cái gì thân cao a, cái gì kiểu tóc a, màu da gì a, cái gì lớn nhỏ a, cái gì độ mẫn cảm a, cái gì tứ chi mềm dẻo độ a. Thậm chí còn có thể mọc ra thú thai thú đôi. Nguyên lai chủ nhân thích cái này luận điệu, nô gia hiểu được báo đáp thế nào chủ nhân nha. Đào Cốc Anh Tử mặt mày ngậm xuân, nhìn qua Tần Minh vũ mị cười một tiếng. Nói cái gì đó, ta chỉ là để ngươi có thể tốt hơn hoàn thành ngụy trang, chui vào loại hình nhiệm vụ thôi. Tần Minh nhìn không chớp mắt điếc tai ngơ, tại trước mặt muội muội, hoàn toàn như trước đây duy trì không gần nữa sắc cao lớn hình tượng. Sau đó, hắn lại hướng A Thanh hỏi, "A Thanh ngươi đây, ngươi muốn cái gì?" A Thanh suy tư một lát, ngẩng đầu lên hướng Tần Minh nói, "Ta cảm thấy ta vai trò Lục Tuyết Kỳ, dùng chiêu kia thần kiếm ngự lôi chân quyết rất lợi hại dáng vẻ, ta muốn." Tần Minh khẽ mỉm cười nói, "Cái này là chuyện nhỏ, đều không cần lãng phí tín ngưỡng lực, ta quay đầu liền có thể giúp ngươi làm." Còn có cái gì tâm nguyện không có? Lại liền không có. A Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, ta có thể trong nhà chăn dê, thỉnh thoảng đến ngươi bên này chơi một chuyến, liền đã rất thỏa mãn. Trong khoảng thời gian này A Thanh tại hiện đại đô thị thế giới, chơi đến rất vui vẻ. Cùng muội muội, Đào Cốc Anh Tử, cũng chung đụng được mười phần hòa hợp. Tần Minh cười lấy nói ra, được, ta về sau có thời gian, sẽ thường xuyên đem ngươi triệu hoán đi ra. Đã muội tử nhóm nguyện vọng đều giải quyết. Sau đó giờ đến phiên hắn cầu nguyện. Dĩ vãng hắn mỗi lần luân hồi phó bản kết thúc về sau, chuyện khẩn yếu nhất chính là tăng cường tự mình linh hồn lực, lấy ứng đối kế tiếp độ khó cao hơn phó bản. Hiện tại cũng không cần, Tần Thủy Vũ đã ủng có thần bí tu luyện pháp, có thể trưởng khống băng hỏa tiểu thiên địa. Hắn linh hồn hô hấp pháp tốc độ tu luyện, tất nhiên có thể được đến cực lớn đề cao, linh hồn lực tạm thời sẽ không thiếu. Về phần cầu nguyện trực tiếp đề cao thực lực các ngược lại cũng không cần, Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ lỉ trên tay có nhiều như vậy cao tinh cấp phó bản. Chỉ cần hắn linh hồn lực đầy đủ, vài phút liền có thể trở thành tuyệt thế đại cường giả. Hiện tại Tần Minh, trên cơ bản cái gì cũng không thiếu, nếu như nói thật có cái gì đặc biệt cần, cái kia đoán chừng chỉ có một dạng. Tần Minh làm sơ suy nghĩ, chợt mở miệng cao giọng nói, "Ta cầu nguyện, có thể triệt để nắm giữ trong cơ thể ta Chu Thiên kiếm." Chu Thiên kiếm là trừ siêu cấp thêm điểm hệ thống bên ngoài, Tần Minh trên thân lớn nhất át chủ bài. Tần Minh từ Chu Thiên kiếm bên trong chậm rãi có thể lĩnh ngộ ra càng ngày càng nhiều kiếm ý tiến tới có thể gây nên Chu Thiên kiếm cộng minh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tự mình cùng Chu Thiên kiếm cách một tầng đâm không phá màn mỏng, để hắn không cách nào tiến thêm một bước nắm giữ Chu Thiên kiếm. Phải biết, hắn hiện tại vẹn vẹn có thể phát huy ra Chu Thiên kiếm một tia lực lượng, liền đã mạnh không biên giới. Nếu có thể nắm giữ nó toàn bộ uy lực, trang cảnh kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Tần Minh cũng không biết nguyện vọng này có thể thành công hay không, tạm thời liền thử một chút xem sao. Ầm ầm. Trong nháy mắt trong hư không sấm sét vang dội, phong vân cuộn cuộn. Vông Dương đại hải giống như tín ngưỡng lực, hình thành một cỗ thao thiên cự lãng, điên cuồng từ Tần Minh thiên linh bên trên rót vào. Tần Minh chỉ cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một trận phong bạo bên trong, nên đón các phương diện cường đại lực áp bách, kích phát mở ra trong cơ thể hắn một loại nào đó lực lượng. Phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng, cũng nhanh muốn đạt tới người sức thừa nhận cực hạn lúc. Đột nhiên hết thảy trời quang mây tạnh, Tần Minh cả người vì đó chợt nhẹ. "Kaka, chủ nhân." Chúng nữ liền vội vàng tiến lên đỡ Tần Minh. "Không sao." Tần Minh khoát tay áo, thở phào về sau, liền lập tức nội thị tự thân tra nhìn. Kết quả phát hiện, tự mình vô luận nhục thân, còn là linh hồn lực, đều không có gì thay đổi, thật giống như không chuyện phát sinh. Ngay tại Tần Minh nghi hoặc thời khắc, một đạo luân hồi tiếng nhắc nhở vang lên. "Đinh, luân hồi nhắc nhở, luân hồi giả Tần Minh, mở ra thuộc tính đặc biệt, khí vận." Trước mắt khí vận trị giá là 1 ức. Tần Minh ngẩn người, khí vận, vì cái gì cho hắn tới này cái thuộc tính? Hắn rõ ràng hướng nguyện vọng là trưởng khống Chu Thiên kiếm a. Chẳng lẽ nói, Chu Thiên kiếm là trong truyền thuyết khí vận chí bảo? Trầm mê trong liệt hỏa, chỉ có bất tử phượng hoàng, mặc dù đôi cánh cháy tan, ý chí vẫn muốn ở thiên đàng bay lượn. Chương 189, quốc chiến phó bản. Khí vận chí bảo, liền là có thể ngưng tụ khí vận, trấn bảo vệ khí vận vô thượng bảo vật đồng dạng khí vận chí bảo, chỉ có tại siêu cao giai tu tiên thế giới bên trong, một ít lớn giáo chủ, cái thế đại năng trong tay mới có được. Nếu như Chu Thiên kiếm thật là trong truyền thuyết khí vận chí bảo, cái kia Tần Minh thật là chính là nhặt được bảo. Vừa nghĩ đến đây, Tần Minh không khỏi trong lòng nhiệt lưu phong trào, lập tức thử nghiệm dẫn động Chu Thiên kiếm. Ông, một đạo kiếm khí đâm thẳng thiên cung. Tần Minh toàn thân trên dưới bắn ra một cỗ kinh khủng kiếm ý, phảng phất chỉ cần vung tay lên, liền có thể chém xuống tinh thần, bổ ra đại dương mênh mông, vỡ vụn sông núi. May mắn hắn có thể khống chế lại cỗ này lực lượng cường hãn, cũng không có nguy hiểm cho bên cạnh chúng nữ. Thật mạnh a, lực lượng này thật sự là quá lợi hại. Tần Minh cảm thụ được cỗ này đáng sợ kiếm ý, trong lòng kinh hỉ vạn phần. Đây là hắn ngoại trừ Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ lỉ cái này bắt tinh cấp cao thủ tuyệt thế, tại khôi phục lực lượng một sát na kia bên ngoài, cảm nhận được qua lực lượng cường đại nhất. Liền xem như hiện tại loại trình độ này, vẫn không có hoàn toàn đem Chu Thiên kiếm lực lượng triệt để kích phát ra tới. Tựa hồ là bởi vì hắn hiện tại khí vận chi lực không đủ duyên cớ. Không tốt, khí vận. Tần Minh đột nhiên giật mình, hắn cảm giác trên người mình có một vật đang điên cuồng trôi qua, không phải lực lượng, là khí vận giá trị. Trên người kiếm ý trong nháy mắt thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Lại nhìn một chút khí vận giá trị, phát hiện từ nguyên bản một ức, một chút ngã rơi xuống 9530 vạn. Liên vừa rồi trong nháy mắt đó, vậy mà dùng hết 500 vạn khí vận giá trị. Cái này tiêu hao cũng quá lớn điểm đi. Không đúng rồi, khí vận chí bảo đều là tăng cường khí vận, chưa từng nghe nói có tiêu hao khí vận cái này nói chuyện. Thần Minh trong lòng nghi hoặc, có lẽ Chu Thiên kiếm cũng không phải là hắn hiểu loại kia khí vận chí bảo. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ đó chính là muốn phát huy ra Chu Thiên kiếm lực lượng, liền cần hắn thu thập khí vận, để cao tự thân khí vận giá trị mới được. Sau đó, Tần Minh hỏi thăm một chút luân hồi không gian, như thế nào thu hoạch được khí vận giá trị. Luân hồi không gian cho ra giải thích như vậy. Đầu tiên cần luân hồi giả, lấy phương pháp đặc thù mở ra khí vận thuộc tính, điểm này là khó khăn nhất. Tiếp xuống, luân hồi giả khi tiến vào thế giới phó bản về sau, trở thành thế giới đấy thế giới chi chủ, liền có thể đạt được nên thế giới phó bản tất cả khí vận. Cái gọi là thế giới chi chủ, chính là thế giới kia người thống trị cao nhất. Thế giới phó bản độ khó đẳng cấp càng cao, có thể thu được khí vận liền càng nhiều. Thần Minh nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Thì ra là thế, chuyện này cũng là không khó xử lý. Lấy Tần Minh phong cách hành sự, mỗi lần qua phó bản đều là trực tiếp đem toàn bộ thế giới phó bản quét ngang đánh xuyên qua. Từ khi lần thứ nhất thế giới phó bản qua đi, cho điểm liền không có thấp qua cấp độ, vô luận là Kim Dung quân hiệp vẫn là Hồ Cạn Ý Dạ, đều đứng tại cái kia thế giới phó bản tối đỉnh phong. Có được lực lượng tuyệt đối tình huống phía dưới, muốn trở thành thế giới kia chúa tể, hoàn toàn là dễ dàng sự tình. Khí vận cái này thuộc tính đặc biệt, đã khó như vậy thu hồi được, hẳn là còn có những tác dụng khác đi. Tần Minh lại hướng luân hồi không gian trưng cầu ý kiến một chút. Đạt được trả lời chắc chắn nói là: "Khí vận người, lúc đến tất cả thiên địa động lực, đi lúc anh hùng không tự do. Khí vận không phải người người đều có, duy đến trời cao chiếu cố, cực thiểu số sinh linh mới trời sinh mang theo tiên thiên khí vận. Cũng có hậu thiên khí vận mà nói, cái này liền cần góp nhặt đại công đức người mới có thể có được. Khí vận liên quan đến thiên địa chi vận chuyển, vạn vật sinh mệnh chi vận động, có thể ảnh hưởng đến rất nhiều xác suất nhỏ bé, ngẫu nhiên tính mạnh sự kiện phát sinh, khí vận càng mạnh, đối sự kiện quấy nhiễu lực càng mạnh, trái lại càng yếu, hoặc là sẽ cải biến thất bại." Người giảng nhiều như vậy, ngươi liền nói luân hồi lớn bàn quay thời điểm, có thể hay không cho ta rút đến đồ tốt đi? Nói chuyện nha. Có thể. Cái kia chẳng phải xong việc. Thần Minh chưa từng cả hư, hắn là cực giản chủ nghĩa thực dụng người. Tiền tài cùng tín ngưỡng phó bản hoàn tất về sau, A Thanh quay trở về thế giới của mình. Tần Minh thì mang theo Tần Thủy Vũ cùng Đào Cốc Ánh Tử về tới chủ thế giới, Thanh Hoa Tiên môn, hắn ở trong sân. Vừa về đến, hắn luân hồi huân chương liền tích tích tích vang lên không ngừng ấn mở xem xét, phát hiện có thật nhiều đầu chưa đọc thư hơi thở, tất cả đều là luân hồi giả nhóm tại luân hồi trên internet hắn. Những thứ này luân hồi giả nhóm, trên cơ bản đều là tham dự tiền tài cùng tín ngưỡng thế giới phó bản. Sau khi ra ngoài, tại luân hồi trên internet phát biểu liên quan tới trận này vạn người giải thi đấu ngôn luận. Có người điên cuồng sùng bái Tần Minh, nói hắn lấy phàm nhân chi lực, sánh vai thần minh, nhẹ nhõm thu hoạch được phó bản thắng lợi. Cũng có người mắng to Tần Minh gian lận, siêu cấp lớn treo bức, thực nện cho, về sau cũng không tiếp tục tham gia Tần Minh phát khởi phó bản. Cái khác các loại bình luận cũng có thật nhiều. Tán đem hắn nâng thượng thần đàn, hát đến đem hắn dẫm vào trên mặt đất, rất nhiều ngôn luận nhiều không kể xiết. Tần Minh đối với cái này cười trừ, dư luận phương diện sự tình, tùy tiện người khác nói thế nào. Thổi hắn, cũng không cho hắn cung cấp tín ngưỡng lực, hát hắn, cũng không có cách nào để hắn ít khối thịt. Hắn tại phó bản bên trong làm một lần đại minh tinh về sau, không có học được khác năng lực, ít nhất là có được đối với người khác ngôn luận siêu cường sức miễn dịch. Ngoại trừ những thứ này không có tác dụng gì rác rưởi tin tức bên ngoài, còn có một đầu là Lục Phi Tuyết phát tới nhắn lại. Một tuần lễ sau, chính là thiên hành giả cử hành đại hội thời gian, nếu như ngươi muốn tới lời nói, cũng đừng bỏ qua. Ta còn nhận được một đầu đáng tin tình báo, thần tuyển giả tổ chức lập tức liền phải có đại động tác, mục tiêu rất có thể chính là sắp bắt đầu quốc chiến phó bản. Ngươi tại thần tuyển giả tổ chức săn giết trong danh sách, đối với phải chăng tham gia lần này quốc chiến phó bản, ngàn vạn phải cẩn thận lựa chọn. Thần Minh trở về cái tin tức, biểu thị nhất định đi, nhất định đi. Mặc kệ bổ câu không bổ câu, khẳng định phải trước đầy đủ biểu đạt một chút tự mình muốn đi ý nguyện. Dạng này kiếm cớ bổ câu thời điểm, mới lộ ra lễ phép, a ngươi nhìn không phải ta không muốn đi, là thật có việc không đi được, chỉ có thể lần sau nhất định. Về phần quốc chiến phó bản, Tần Minh nhíu mày, quốc chiến phó bản hắn có nghe nói qua, nhưng hiểu cũng không nhiều. Chủ nhân nghĩ đi tham gia quốc chiến phó bản a? Tiểu nô có thể cho ngài làm phụ tăng nội ứng nha. Đào Cốc Anh Tử ôn nhu cười nói. Tần Minh không khỏi cười nói, làm sao ngươi đối quốc gia của mình, một điểm lòng cảm mến đều không có a? Tiểu nô theo chủ nhân, chính là chủ nhân người, đương nhiên mọi chuyện đều muốn lấy chủ nhân làm đầu. Huống chi, phụ tăng hiện tại hoàn thất, kỳ thật bất quá là mạo danh thay thế cướp đoạt chính quyền đạo tặc thôi, ta đã sớm nghĩ đem bọn hắn đợi ngã. Đào Cốc Anh Tử nói lên phụ tăng hoàn thất, ánh mắt lập tức trở nên lạnh mấy phần. Tốt, có chí khí, ngày sau có cơ hội, ta giúp ngươi chiếm thiên hoàng chi vị, để ngươi làm cái nữ vương đương đương. Tần Minh vừa cười vừa nói Đào Cốc Anh Tử nghe vậy lập tức vui vẻ lê gớm, nếu không phải Tần Thủy Vũ còn ở bên cạnh, đã sớm bổ nhào vào Tần Minh trong ngực anh. Tần Minh đối quốc chiến phó bản không hiểu nhiều, thế là lại hướng Đào Cốc Anh Tử hỏi thăm một chút tin tức. Biết được quốc chiến phó bản, mỗi 10 năm cử hành một lần. Bình thường đều là đông tây phương cao tinh cấp luân hồi giả, đọ sức, chém giết chiến trường. Bởi vì quốc chiến phó bản ban thưởng, bình thường đều phi thường cao. Vừa vặn 2 tháng sau, liền muốn bắt đầu vòng tiếp theo quốc chiến phó bản. Thần Minh hỏi, không tham gia quốc chiến, sẽ có vấn đề gì a? Đào Cốc Anh Tử lắc đầu nói, cái này ngược lại sẽ không có cái gì trừng phạt, bất quá. Bất quá cái gì? Ta nghe nói, có một ít phương pháp đặc thù hoặc đạo cụ, có thể đem chỉ định người cưỡng ép chiêu mộ tiến quốc chiến phó bản. Chương 190, Cửu Khiếu Linh Lung Tâm. Khá lắm, còn có thể chơi như vậy. Tần Minh nghe xong liền bỗng cảm giác không ổn, nếu quả thật có cưỡng ép chiêu mộ đặc thù đạo cụ, giống thần tuyển giả loại này tổ chức thần bí, đại khái suất cũng sẽ có. Hắn hiện tại danh tiếng như thế thịnh, thần tuyển giả tổ chức khẳng định là muốn trừ chi cho thông khoái đến lúc đó quốc chiến phó bản mở ra, coi như hắn không muốn chiến, cũng phải ứng chiến. Bất quá cũng may, hiện tại hắn đã có thể rất lớn trình độ, phát huy ra Chu Tiên kiếm chương này siêu cấp lớn lá bài tẩy uy lực. Coi như địch quân mạnh hơn, hắn cũng có sức đánh một trận. Huống chi, cái này còn không có gần 2 tháng a lấy hắn tốc độ lên cấp, đến lúc đó không chừng là ai ngược ai đây. Lúc này, luân hồi huân chương lấp loé mấy lần, lại có người truyền đến tin tức. Là Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ ly. "Ca, lão sư gọi chúng ta đi gặp nàng đâu?" Tần Thủy Vũ nói. Phong Lâm Nguyệt biết được Tần Minh đám người từ phó bản bên trong trở về sau, vội vã thúc giục bọn họ chạy tới. Tần Minh khẽ mỉm cười nói, "Không đợi, đi soát cái tháp trước." Huyền Thiên tháp chỗ, tụ tập vô số thanh hoa học sinh cùng giáo sư. Bản tới một cái nguyệt mở ra một lần Huyền Thiên tháp khiêu chiến, hôm nay phá lệ vì một cái người đơn độc mở ra. Chính là Tần Minh. Dù sao Tần Minh thế nhưng là Thanh Hoa Tiên môn trường học sử thượng, một cái duy nhất diệt Huyền Thiên tháp 7 tầng tâm ma nam nhân. Lại thế nào cho hắn phá lệ đều không đủ. Mà Thanh Hoa học viện thầy trò nhóm, nghe nói Tần Minh lại tới khiêu chiến. Vậy khẳng định là có cực lớn nắm chắc nâng cao một bước. Tại là giáo sư nhóm dẫn đầu trốn học, mang theo các học sinh chạy tới vây xem. "Thủy Vũ, ngươi nghĩ đi thử xem a?" Tần Minh hướng muội muội vấn đề nói. "Ừm." "Đừng á, người ta vừa mới bắt đầu tu luyện." Tần Thủy Vũ liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt, nàng vẫn là rất rõ ràng tự mình có bao nhiêu cân lượng. "Anh từ đâu?" Tần Minh lại hỏi. "Chủ nhân liền đừng nói giỡn, tất cả mọi người chờ lấy ngài đại chiến thần uy chém giết tâm ma đâu, ai nguyện ý nhìn tiểu nô đi lên bều xấu nha." Đào Cốc Anh Tử rất biết cách nói chuyện, mông ngựa vỗ Tần Mỗ người rất dễ chịu. "Được, đã như vậy, vậy ta liền đi vào đùa giỡn một chút." Tần Minh ngẩng đầu mà bước, tại vạn chúng chú mục phía dưới, chậm rãi bước vào Huyền Thiên Tháp bên trong. Huyền Thiên Tháp trước 7 tầng tâm ma đã bị Tần Minh tiêu diệt. Thế là lần này, Tần Minh trực tiếp từ tầng thứ 8 bắt đầu. Hiu hiu hiu. Tần Minh vừa mới đi vào Huyền Thiên Tháp tầng thứ 8 không gian, trong hư không liền trong nháy mắt xuất hiện 8 đạo nhân ảnh đều là tâm ma của hắn, mỗi một cái tâm ma thực lực đều càng hơn hắn một bậc. "Nha, lại tới, lần trước kém chút hoa cúc khó giữ được, hiện tại nhanh như vậy liền không kịp chờ đợi." Lại nghĩ đến thể nghiệm một thanh hoa cúc tàn mùi vị. Trong đó một tên kính tượng tâm ma mở miệng nói ra, mặt khác 7 cái kính tượng tâm ma đều phình bụng cười to. Lần trước Tần Minh xông qua tầng thứ 8 đến, bọn hắn 8 cái kính tượng tâm ma trực tiếp mở ra một độn phân thân. Mỗi cái kính tượng tâm ma phân ra 25 cái phân thân, tăng thêm chính bọn hắn, hết thảy 26 người, đối Tần Minh điên cuồng sử dụng thiên nhiên sát liên đạn. Đem Tần Minh cuối cùng bước ra huyễn thiên tháp, cái này huy hoàng chiến tích cũng đều rõ mồn một trước mắt. Tần Minh im lặng im lặng. Lấy hắn lúc này thành tựu ngày hôm nay địa vị, ai gặp không đều là cùng cung kính kính khách khách khí khí. Cũng liền tự mình kính tượng tâm ma, không lễ phép như vậy, không tôn trọng người đánh người chuyên đánh mặt, mắng chửi người chuyên vạch khuyết điểm. Cái này đặc meo học với ai, quá tiện. Việc này không đề cập tới con tốt, đã để, vậy bọn hắn đám người kia, liền cũng đừng nghĩ chết tử tế. Tần Minh rất khó chịu, hậu quả rất nghiêm trọng. Cũng không nhiều bước, xính miệng lưỡi nhanh chóng, trực tiếp thôi động Chu Thiên kiếm, đạo đạo kiếm khí, rung động thiên cung. Lại đến chiêu này. Yên tâm, hắn chiêu này tiếp tục không được quá lâu, chúng ta vẫn là biện pháp cũ, phân tán trộm. Cái này kính tượng tâm ma lời còn chưa nói hết, liền gặp một đạo phá toái hư không kinh khủng kiếm khí hoành quét tới. Cái này, làm sao có thể? Kính tượng tâm ma muốn tránh, lại căn bản tránh không xong. Tần Minh lần trước tới khiêu chiến lúc, dùng Chu Thiên kiếm kiếm khí, chỉ có tiểu tiểu một sợi. Bây giờ lại như là một dòng lũ lớn, nghiền ép lên đến, để hắn không chỗ có thể trốn. Trong nháy mắt bị dòng thác kiếm khí cuốn vào trong đó. A, kính tượng tâm ma sử xuất tất cả thủ đoạn, sở san đủ, chân sổ thiên thủ, thần uy, bắt môn độn giáp. Nhưng mà hết thảy, tại cái này cố dòng thác kiếm khí bên trong, đều là đồ làm dãy rủa. Rất nhanh bị không vài đạo kiếm khí ép vì cho bụi. Vũ Thảo, còn lại 7 cái kính tượng tâm ma đô sợ ngây người, lúc này mới mấy ngày không thấy, Tần Minh liền cường đại đến bực này hoàn cảnh, đây cũng quá biến thái đi. Hiện tại không có hạn kế, chỉ có lần nữa dùng ra biện pháp cũ. Một độn phân thân thiên nhiên sát, từ 4 phương 8 hướng hướng Tần Minh đánh tới. Oeng, kinh khủng kiếm khí tràn ngập Tần Minh toàn thân, tất cả tới gần hắn trong phạm vi một trượng đồ vật, tất cả đều trực tiếp bốc hơi biến mất. Phía ngoài dòng thác kiếm khí cũng không có ngừng, phóng lên tận trời chia ra vô số đạo kiếm mang, tinh chuẩn đem kính tượng tâm ma cùng nó chỗ có phân thân, hết thảy chu diệt. Cái kia trước đó nói chuyện chào phúng Tần Minh, tức thì bị vạn đạo kiếm khí lăng trì đến chết. Hắn làm việc chính là ác như vậy, đừng nhìn kính tượng tâm ma dáng dấp giống như hắn đẹp trai, nhưng hắn chiếu ngược không lầm. Hô, đem 8 đạo kính tượng tâm ma chu sát về sau, bọn hắn hóa thành một đạo đạo quang mang, tràn vào Tần Minh thể nội để Tần Minh tâm cảnh lần nữa đạt được thăng hoa, trở nên càng thêm vững chắc. Giết thông khoái Tần Minh, tiếp tục ngựa không dừng vó, lên tới tầng thứ 9 đi vào tầng thứ 9 về sau, Tần Minh lại lập tức vì thế mà kinh ngạc. Cũng không phải là trong tưởng tượng 9 cái kính tượng tâm ma, mà là 99 cái. Nói đùa, dòng giá 99 cái tứ tinh đỉnh phong tồn tại, liền xem như cấp 5 sao đỉnh phong, thậm chí là bình thường lục tinh cấp cường giả tới, nói không chừng đều phải chạy trối chết đương nhiên, cái này là đối với người tầm thường mà nói, đối với Tần Minh mà nói, khác nhau chỉ là tiêu hao thêm một điểm khí vận giá trị thôi. Chu, Tần Minh chập ngón tay như kiếm, kiếm khí như bông dương đại hải, kinh đảo hải lãng điên cuồng quét sạch mà đi. Một lát sau, tầng thứ tháng 9 năm 99 cái tâm ma, tất cả đều bị diệt đến không còn một ngống. Tần Minh là giết xuống rồi, chính là tiêu hao đến hơi nhiều, ai nhìn xuống tự mình khí vận giá trị, còn lại 7320 vạn. Từ hắn nhập Huyễn Thiên Tháp đến bây giờ, hết thảy tiêu hao gần 25 triệu khí vận giá trị. Tiền muốn tiết kiệm một chút hoa à, lại thế nào sóng số dưới, liền muốn dây biến nghèo rất mừng thôi. Tần Minh nhìn xem tự mình còn lại khí vận, nhịn không được có chút đau lòng. Bất quá rất nhanh, hắn liền không có chút nào đau 99 cái kính tượng tâm ma diệt đi về sau, hóa thành 99 đến quang ảnh, tràn vào Tần Minh thể nội. Tiến tới toàn bộ Huyễn Thiên Tháp đều phát ra lộng lây chói mắt 9 loại màu sắc quang mang, cùng nhau ra chỉ đến trên người hắn. Tần Minh chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều đưa thân vào một cái thoải mái dễ chịu vô cùng trong ô tuyển, mỗi một cây lỗ chân lông đều sảng khoái trương ra. Không biết bao lâu về sau, một đạo luân hồi tiếng nhắc nhở vang lên. Đinh, luân hồi không gian nhắc nhở, luân hồi giả Tần Minh, thông quan thượng cổ thí luyện hoàn cảnh Huyễn Thiên Tháp, thu hoạch được năng lực thiên phú, cửu khiếu linh lung tâm. Nguyên bản Tần Minh chu diệt tâm ma, chỉ cảm thấy mình đạt được trình độ nhất định tăng cường. Bây giờ lại khác biệt, hắn thực lực tăng trưởng chi lớn, đều chiếm được luân hồi không gian công nhận. Trực tiếp cụ hiện hóa ra, tạo thành một cái năng lực thiên phú. Chương 191, anh tử hiểu ta. Năng lực thiên phú, cửu khiếu linh lung tâm đẳng cấp, tứ tinh cấp độ SSS, theo thực lực tăng cường mà tăng cường. Giới thiệu, suy cho cùng, tâm cảnh vô địch, không hề bị đến bất kỳ ngoại ma quấy nhiễu, thủ vững bản tâm, trừ tà bất xâm. Có thể gia tăng 9 lần lực lượng nắm giữ, cùng 9 lần tốc độ tu luyện. Miễn dịch 99.9% thôi miên, ảo giác, tinh thần quấy nhiễu, cùng tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Cái này năng lực thiên phú, có thể a. Thần Minh gặp này trong lòng vui nhưng, gia tăng 9 lần lực lượng nắm giữ, có thể để cho hắn đem thân thể mỗi một phần lực lượng đều phát huy đến cực hạn trình độ. Mà thêm 9 lần tốc độ tu luyện, vậy thì càng tốt hơn. Nguyên bản Tần Minh có được muội muội băng hỏa tiểu thiên địa linh khí cung cấp nuôi dưỡng, linh hồn hô hấp pháp tốc độ tu luyện vốn cũng không chậm. Hiện tại lại tăng thêm 9 lần, cái kia lại đến muội muội thể nội đi hút hút hút, đoán chừng muốn sảng đến bay lên trời. Còn có sau cùng miễn dịch tâm ma. Tu tiên người càng tu luyện tới đằng sau, càng sợ tâm cảnh bất ổn, ngoại tà nhập thể. Nếu có thể miễn dịch tâm ma, vậy liền lại tránh lo âu về sau. Không sai biệt lắm tương đương với trong võ hiệp tiểu thuyết bách độc bất xâm. Có cái thiên phú này năng lực cửu khiếu linh lung tâm, Tần Minh thực lực tổng hợp đem đạt được tăng lên trên diện rộng. Huyễn Thiên Tháp tất cả năng lượng chút xuống nhập Tần Minh thể nội sau, kiên cố vô cùng thân tháp, đống nhiên xuất hiện từng đạo khe nước to lớn. Một lát sau liền chia 5 x 7, bắt đầu muốn vỡ nát dấu hiệu. Tần Minh thấy thế lập tức từ Huyễn Thiên Tháp bên trong bay thân mà ra. Mới vừa ra tới, cao ngất 9 tầng Huyễn Thiên Tháp liền ầm vang sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Đây là thượng cổ thí luyện hoàn cảnh a. Tần Minh biết có tại thời kỳ thượng cổ, có một ít cái thế đại năng lấy đoạt thiên địa chi tạo hóa lực lượng, sáng tạo ra một chút thí luyện hoàn cảnh, để mà tôi luyện hậu bối. Trong đó chân chính cấp cao thí luyện hoàn cảnh, phần lớn đều là duy nhất một lần. Nói cách khác, ở đây thí luyện cảnh xuất hiện thủ vị thông quan người sau, nên thí luyện hoàn cảnh liền sẽ đem tất cả năng lượng đều hóa thành ban thưởng cho vị kia thông quan người, sau đó liền tan thành mây khói. Nghĩ đến Huyền Tiên Tháp có lẽ chính là loại này đi. Hoa, không hổ là Tần Minh a, thế mà thật đánh xuyên qua toàn bộ Huyền Tiên Tháp. Xong, Huyền Tiên Tháp cũng bị Tần Minh phá hủy, chúng ta về sau đi nơi nào thí luyện a? Ngốc hả ngươi, đây là chuyện tốt ta, ngươi chẳng lẽ muốn mỗi tháng bị tự mình kính tượng tâm ma đánh ngã một lần? Nói đúng a, ta sớm đã bị tâm ma kính tượng đánh sợ, cảm tạ Tần Minh đẩy cái này phá tháp, không cần lại gặp tội thủ. Suýt nhỏ giọng một chút, các lão sư còn ở bên cạnh đâu? Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta lão sư có thể tốt đi đến nơi nào? Bọn hắn làm học sinh thời điểm, còn không phải nguyệt nguyệt tại Huyền Tiên Tháp bên trong bị đánh đến ngao ngao gọi. Ôi, lão sư ta sai rồi. Thanh Hoa học viện các học sinh, nhìn thấy Tần Minh chém giết thứ 8, tầng thứ 9 tâm ma kính tượng, triệt để thông quan Huyền Tiên Tháp, đều sợ hãi thán phục phấn chấn không thôi. Trèo lên tháp sông thiên quan, một kiếm chạm tâm ma, đây mới là chúng ta tu tiên giả mẫu mực a, giáo sư nhóm càng là trực tiếp tiến lên, đối Tần Minh chúc, biểu thị hắn lấy được thành tựu như thế, nhất định có thể đạt được Thanh Hoa tiên môn đại lực ngợi khen. Mọi người quá khen. Tần Minh cười khiêm tốn một chút, cùng giáo sư nhóm chuyện trò vui vẻ. Về phần cái gọi là ban thưởng, hắn cửu khiếu linh lung tâm chính là tốt nhất ban thưởng. Đương nhiên, như Thanh Hoa tiên môn nhất định phải ngoài định mức ngợi khen hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Tần Minh lại cùng đám người khách sáo một phen, biểu thị hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm. Chợt liên dẫn Tần Thủy Vũ, cùng Đào Cốc Anh Tử cùng nhau rời đi. Thanh Hoa tiên môn phía sau núi một chỗ yên lặng trong sân, có một con phấn điêu ngọc chắc đáng yêu tiểu loli, chính buồn bực ngán ngẩm cầm rễ cỏ đuôi chó, trên mặt đất vẽ vòng tròn chơi. Đương nhiên, chỉ thấy bầu trời bên trong một cái cầu đạo ngọc hóa thành màu đen phi thuyền, chở một nam hai nữ hướng bên này tới. Nàng lập tức một mặt mừng rỡ mà hỏi, "Thế nào, sự tình làm thành a?" Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Phong Lâm Nguyệt tiểu loli mừng rỡ không thôi, chạy tiến lên đây lôi kéo Tần Thủy Vũ tay, nói, "Đi, cùng ta vào nhà." Tần Minh lại ngăn đón tiểu loli, cười tủm tỉm nói ra, "Chậm đã, còn có một việc chưa xử lý. Ngươi từng nói qua, nếu ta xông qua Huyền Thiên Tháp tầng thứ 9, liền đáp ứng ta một sự kiện, đúng không?" Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ lì biết Tần Minh lúc trước chém giết Huyền Thiên Tháp 7 tầng tâm ma đối với hắn có thể xông qua tầng thứ 9, cũng tịnh không tính ngoài ý muốn. Chẳng hề để ý vung lên tay nhỏ nói, "Thu đồ a, có thể, thu nhiều ngươi một cái không nhiều." Tần Minh nụ cười trên mặt lại càng thêm nồng đậm, nói, "Không, không phải ta muốn bái ngươi làm thầy, là ta muốn ngươi bái ta làm thầy." "Cái gì?" Vương không thể nhục. Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ lì sững sờ, chợt siết chặt phấn nộn nắm tay nhỏ, hung tợn nện vào Tần Minh trên thân. Tần Minh lại một chút cũng không có cảm giác. Hắn nhưng là nhìn chuẩn tiểu lọ lì không có khôi phục lực lượng khe hở, cùng nàng vui sướng chơi đùa. Làm sao? Đường đường, hoa hạ đệ nhất cao thủ, nói chuyện không tính toán gì hết rồi. Vậy ta cũng không tính toán gì hết, muội muội chúng ta đi. Thần Minh nói liền làm bộ muốn đi gấp. Ngươi ngươi ngươi. Khi dễ tiểu hải tử. Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ lì gấp, lôi kéo Tần Minh không cho hắn mang Tần Thủy Vũ đi, nhưng tiểu lọ lì cái kia chút khí lực căn bản bất lực phản kháng, mặc cho Tần Minh nắm. Cuối cùng nàng rốt cục nhịn không được, vành mắt đỏ lên, phun một chút, khóc lên. Ca, ngươi đừng đùa sư phụ ta nha. Tần Thủy Vũ thấy thế vội vàng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng trấn an tiểu lọ lì. Ai kêu nàng nói ta xấu, con người của ta thế nhưng là thù rất dai. Tần Minh vẻ mặt tươi cười, tiểu lọ lì đáng yêu như thế, không thừa dịp hiện tại trêu chọc một chút, về sau đợi nàng triệt để khôi phục công lực, vậy liền không chơi được đảo cấp anh tử quyến rũ ánh mắt, tại Tần Minh cùng tiểu lọ lì trên thân dò xét một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, tiến lên tại Phong Lâm Nguyệt bên hai, nói vài câu thì thầm. Thật sao? Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ lì ánh mắt lập tức sáng lên, nàng lau khô nước mắt, lanh lợi chạy tới Tần Minh trước mặt. Vẫn là anh tử hiểu ta, biết ta ăn mềm không ăn cứng. Tần Minh gặp này vui vẻ, tiểu lọ lì chịu thua một chút, hắn cũng liền đại nhân không chấp tiểu nhân tốt. Nhưng mà sự tình phát triển lại cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ lì đi vào Tần Minh trước người, hai tay lôi kéo góc áo của hắn, dơ lên phấn nộn gương mặt nhìn qua hắn, thanh âm non nớt, thanh thủy thê, "Cha, Tần Minh, cha nuôi." Tốt ba ba. Chương 192, Chu Tiên. Cái quỷ gì, cấm chỉ ác ý bán manh a? Tần Minh một mặt không hiểu đấu. Kỳ hỉ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, không bằng dứt khoát nhận ngươi làm cha. Làm sư phụ sẽ bị quản giáo, còn muốn bị đánh bàn tay tấm. Làm cha cần phải sủng ái nữ nhi, che chở nữ nhi, quá niên quá tiết còn muốn cho phát hồng bao đầu. Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ lì phấn điêu ngọc trác, hai cái tay nhỏ dắt Tần Minh góc áo lắc lư, đôi mắt to xinh đẹp bên trong tràn đầy ý cười đúng lý không tha người bộ dáng, tiếp tục thừa thắng xông lên nói, "Ta còn nghe nói, làm cha cha muốn túi đầu cam vì trẻ con trâu. Cha, người ta muốn cưới đại nhu trâu." Tần Minh đầu đầy mồ hôi. Tần Thủy Vũ càng là không biết làm sao, nàng gọi Phong Lâm Nguyệt lão sư, Phong Lâm Nguyệt quản Tần Minh kêu ba ba, Tần Minh là ca ca của nàng, đây không phải lộn xộn sao? Cuối cùng, Tần Minh nhìn về phía Đào Cốc Anh Tử, "Là ngươi ra chủ ý ngu ngốc a." Đào Cốc Anh Tử ủy khuất ba ba nhỏ giọng nói ra, "Chủ nhân ngươi tại giường, không phải liền thích cái này luận điệu a, còn nói có một bộ nhìn rất đẹp ạ nỉm gọi quỷ." "Tốt, ngậm miệng." Tần Minh mặt đen lại, "Hừ, trở về sẽ chậm chậm thu thập cái này tiểu nữ bộc." Về phần Phong Lâm Nguyệt, ở bề ngoài là tiểu loli, tâm tính bên trên cũng rất ngây thơ dáng vẻ, nhưng trên thực tế không biết sống nhiều ít tuổi đâu. Hô cha của hắn không phải gây hắn thọ a, thế là Tần Minh tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề, biểu thị vô luận như thế nào, hắn đã hoàn thành cùng tiểu loli đồ ước, dù sao cũng phải thu hoạch được chút phần thưởng. Dâng lên tất cả luân hồi thế giới, không quá phần đi. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ lì càng nói càng trột dạ bộ dáng, ánh mắt khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn. Tại Tần Minh mắt thần uy bước phía dưới, tiểu lọ lì đành phải ủ rũ túi đầu nói ra, chỉ là ta hiện tại luân hồi điểm không đủ, chỉ có thể cho ngươi thêm một cái thế giới phó bản. cao tinh cấp luân hồi giả cùng thấp tinh cấp luân hồi giả ở giữa giao dịch luân hồi vật phẩm lúc, là phải hướng luân hồi không gian nộp lên cực lớn một vụ giao dịch kim. Giao dịch kim là chỗ vật phẩm giao dịch gấp 10 giá trị. Thế giới phó bản loại vật này bản thân liền cực kỳ đắt đỏ. Nếu là lại nhân với giá gấp 10 lần, vậy liền là chân chính giá trên trời. Ngươi đường đường một cái bắt tinh cấp luân hồi giả, nói với ta không có tiền. Thần Minh hoàn toàn không tin. Người ta dùng tiền vung tay quá chán, cho tới bây giờ đều không có tiền. Tiểu Lọ Ly một mặt vô tội thái độ, sau đó lại lập tức vỗ bộ ngực nhỏ bảo đảm nói, nhưng chỉ cần chờ ta khôi phục lực lượng, tùy tiện thông quan một lần cao tinh cấp luân hồi phó bản, liền có tiền. Đến lúc đó ngươi muốn bao nhiêu phó bản, ta đều có thể cho ngươi, có được hay không vậy? Ba ba. Thần Minh bị kêu toàn thân khẽ run rẩy. Bất quá cũng không có dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ, biểu thị có thể đáp ứng, nhưng muốn viết biên nhận theo trước. Phong Lâm Nguyệt đối với cái này cũng không dị nghị, chợt hai người ký kết một cái luân hồi hiệp nghị. Về sau nàng mỗi qua một cái phó bản, đều ít nhất phải giao dịch cho Tần Minh một cái luân hồi thế giới, đồng thời giao dịch kim từ nàng đến gánh vác. Ký kết hoàn tất về sau, Tần Minh mở miệng nói, "Được rồi, trước cho ta tới một cái thế giới phó bản." Phần lớn luân hồi phó bản đều là nhiều người phó bản. Kỳ thật cũng có thể từ Phong Lâm Nguyệt khởi xướng phó bản, Tần Minh đến tham dự phó bản. Chỉ bất quá tiểu lọ lì tại chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng tình huống phía dưới, là nói cái gì cũng không đi thế giới phó bản. Vậy cũng chỉ có thể đem phó bản giao dịch cho Tần Minh, để hắn tự hành mở ra. "Vậy đi." Phong Lâm Nguyệt tiểu lọ lì mở ra nàng hộp thủy tinh, đủ loại luân hồi phó bản lại một lần nữa biểu hiện ra tại Tần Minh trước mặt. Luân hồi phó bản tinh cấp càng cao, giá trị liền càng cao, giao dịch kim liền càng quý. Tiểu Lọ Ly biểu thị lấy nàng luân hồi điểm, hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể cho Tần Minh một cái cấp 5 sao trở xuống luân hồi phó bản. Có thể, liền cấp 5 sao khó khăn đi. Tần Minh thực lực bây giờ cho điểm là tứ tinh cấp đỉnh phong, chính dễ dàng qua cấp 5 sao đương nhiên, vốn có Chu Thiên kiếm tình huống phía dưới, lục tinh cấp phó bản, kỳ thật cũng chưa chắc không thể thử một lần. Bất quá dạng này liền tương đối mạo hiểm, dù sao khí vận giá trị một khi sử dụng hết, vậy liền nguy rồi. Mà lại hắn hiện tại linh hồn lực cũng không biết có đủ hay không tại lục tinh cấp độ khó phó bản bên trong thêm điểm. Cho nên cấp 5 sao phó bản cũng coi là bên trên là thích hợp nhất. Cấp 5 sao phó bản vẫn là lúc trước mấy cái kia, Chu Tiên, Tiên kiếm, Kỳ hiệp truyền, Hiên viên kiếm, Cổ kiếm kỳ đàm. Lúc trước Tần Minh còn có chút do dự, lúc này liền gọn gàng dứt khoát nhiều. Trực tiếp lựa chọn Chu Tiên. Dù sao cũng là tự mình viết qua tiểu thuyết, đập qua hí, làm gì cũng là có một phần tình hoài. Không đi phương thế giới này xông vào một lần, không thể nào nói nổi a. Tần Minh đem Tần Thủy Vũ lưu lại, bồi Phong Lâm Nguyệt cùng một chỗ tu luyện. Tiểu Lọ Lì nói Tần Thủy Vũ cảnh giới bây giờ còn chưa đủ, cần trợ nàng tăng cao tu vi, tiến một bước khai phát Băng Hỏa Tiểu Thiên Địa. Việc này đương nhiên là chuyện tốt, muội muội thực lực có thể được đến tăng cường. Băng Hỏa Tiểu Thiên Địa khai phát đến tốt hơn, đến lúc đó hắn cũng có thể ở đây lúc tu luyện, hấp thu đến nhiều linh khí hơn. Trở lại trụ sở về sau, Đào Cấp Anh Tử hướng Tần Minh xin phép nghỉ rời đi một thời gian. Nàng nghĩ về phụ tang, mau chóng thu hoạch được Ti Di Hồ Nữ Vương lưu lại thứ 3 phần di dấu, tăng cường chiến lực của mình, tương lai tốt hơn phụ tá chủ nhân. Tần Minh đối với cái này tự nhiên không đồng ý, còn đặc địa cho nàng lưu lại một đạo linh hồn ấn ký. Như gặp nguy hiểm, màng liên kết phủ tạm vạn giảm hắn cũng có thể cảm ứng được. Tùy thời có thể lấy vận dụng lục đạo, thần uy truyền tống đến bên người nàng đi. Cái này khiến Đào Cốc Anh Tử cực kỳ cảm động, sắp chia tay thời khắc, còn cố ý hung hăng thỏa mãn Tần Minh một đêm. Rất nhiều kỳ lạ cách chơi, để đọc hiểu kim bình. Đọc hiểu Xuân Thu Tần Mỗ đều mở rộng tầm mắt. Cái này tình lực không đề cập nữa Đào Cốc Anh Tử rời đi về sau, Tần Minh tiến vào hiện giả trạng thái, bế quan tu luyện mấy ngày đem linh hồn hô hấp pháp tu luyện đến 57 tầng. Còn kém 3 tầng, liền có thể sử dụng tam trọng tiếp mây độ kiếp rồi. Tần Minh lười nhắc lại tu, phía ngoài tốc độ tu luyện vẫn là quá chậm. Chờ qua phó bản sau khi trở về, trực tiếp đi muội muội thể nội đi tùy tiện hút liền có thể đến 60 tầng. Sau đó, Tần Minh lại cùng phụ mẫu thông một chút điện thoại. Cùng phụ mẫu Hàn Huyên nói chuyện phiếm, lại hỏi hạ phụ mẫu gần đây tình huống. Biết được bọn hắn tại thang thần động tiên, hết thảy trôi qua thư thái an nhàn. Liền cũng yên lòng đối với phụ mẫu tới nói, kỳ thật chỉ là không đến một tháng không gặp nhi tử. Nhưng đối với Tần Minh tới nói, vậy thì có thời gian hơn một năm. Lần này đi Chu Tiên phó bản, lại không biết muốn đi qua bao lâu. Hiện tại cùng nhị lão Hàn Huyên nói chuyện phiếm, cũng trong lòng cũng thư sướng rất nhiều. Nói như vậy, một cái luân hồi giả tại kinh lịch một lần thời gian dài cường độ cao luân hồi phó bản sau đều là muốn nghỉ ngơi một chút, mới có thể đi vào đi trận tiếp theo luân hồi phó bản. Không nhiên thần trải qua một mực căng thẳng cao độ, người cũng chịu không được. Có thể Tần Minh lại khác biệt, hắn là từ tiền tài cùng tín ngưỡng một năm kỳ thời gian dài phó bản trở về không bao lâu. Nhưng cái này phó bản hoàn toàn chính là cái giải trí phó bản, cũng không hao tâm tổn sức cũng không tốn lực, chính là chơi. Cùng ở bên ngoài nghỉ phép một năm, không sai biệt lắm. Hiện tại tinh lực dồi dào, tinh khí thần tràn đầy, sớm liền không nhịn được muốn mở kế tiếp phó bản. Thế là tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng sau, Trận Tần Minh liền mở ra phó bản, Chu Tiên. Chương 193, Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thư nhân luân hồi phó bản là có thể sửa kịch bản. Cũng tỷ như Đào Cốc Anh Tử đã từng mặt chén qua hổ cạn nhị dạ thế giới phó bản kịch bản. Tần Minh lúc trước không có sửa chữa tín ngưỡng cùng tiền tài, bởi vì đó chính là một cái bình thường đô thị thế giới, không có gì đáng giá đổi địa phương. Có thể Chu Tiên cái này tu tiên thế giới lại khác biệt. Rất nhiều thứ, chỉ cần hơi sửa lại, liền rất khác nhau. Bởi vậy Tần Minh tại mở ra phó bản trước, còn thử nghiệm mặt chén một chút. Chỉ bất quá thế giới phó bản sự vật là không thể loạn đổi. Nếu không sẽ dẫn phát trình độ nhất định hiệu ứng hồ điệp, sinh ra rất nhiều không cách nào dự đoán không biết sự kiện. Sửa chữa đến càng nhiều, hiệu ứng hồ điệp càng lớn. Hiệu ứng hồ điệp lớn tới trình độ nhất định, toàn bộ thế giới cũng có thể sẽ sụp đổ rơi. Nghe nói từng có người điên cuồng sửa chữa qua một cái chính thống tiên hiệp thế giới. Kết quả tiến vào cái kia luân hồi phó bản về sau, phát hiện cái kia chính thống tiên hiệp thế giới bị phương Tây tuần hủ xâm lấn. Thế giới kia các thần tiên, tất cả đều bị bóp méo, biến thành các loại quỷ dị, điên cuồng, thần bí, không biết, không thể diễn tả ngày cũ tà thần. Thế giới đấy nhân vật chính, cũng từ một cái chính trực thiếu niên thiện lương, biến thành một cái sinh trưởng ra bát trảo xúc tu quái vật. Từ đây đoạn mất tiêu giao con đường trường sinh, chỉ có thể dựa vào hiến tế huyết nhục thọ nguyên, bán nhục thân cùng tinh thần song trọng thống khổ, đến cùng tà thần trao đổi lực lượng. Nhân vật chính còn như vậy, những người khác liền càng không cần nhắc tới, toàn bộ tiên hiệp thế giới đều triệt để biến thành nhân gian luyện ngục. Mà cái kia sửa chữa phó bản luân hồi giả, vốn là dự định mang theo một đám đồng đội, chuẩn bị tiến phó bản bên trong thư thư phục phục thoải mái một thanh. Kết quả trở ra, lại trở thành một trận bỏ mạng bạ tô giỏi. Một đội thực lực bất phàm cao tinh cấp luân hồi giả, cuối cùng chỉ chạy ra một hai cái tới. Những người còn lại tất cả đều treo ở bên trong, bao quát cái kia sửa chữa phó bản luân hồi giả. Ta cũng không thay đổi nhiều như vậy, liền hơi vi điều chỉnh một chút xíu, vấn đề cũng không lớn. Tân Minh vừa nghĩ tới chu tiên thế giới bên trong đẹp như tiên nữ các muội tử, hoàn toàn biến thành các loại quái vật đáng sợ chẳng cảnh, lập tức nhịn không được giật cả mình, lắc đầu. Thế là ở sau đó sửa chữa thời điểm, ra tay hết sức cẩn thận. Tương đương tuân thủ cơ bản pháp, cũng không cuồng đạp nịu tần vách quan tài, cũng không đem Einstein bắt tới đánh. Sửa chữa hoàn tất, liên tục xác nhận tự mình cải biến địa phương, sẽ không có cái gì vấn đề lớn sau. Tân Minh lập tức mở ra chu tiên thế giới phó bản. Phó bản, chu tiên. Độ khó, 5 tinh cấp độ SSS. Kịch bản giới thiệu, một cái thảo miếu thôn gia bình thường thiếu niên, trải qua vô số long đong kiếp nạn, tại yêu hận tình kỷ, cùng chính ma hai đạo ở giữa không ngừng làm lấy gian nan lựa chọn, thành tựu cuối cùng một đoạn tuyệt thế truyền kỳ cố sự. Mời luân hồi giả, lựa chọn ban đầu môn phái. Chính đạo, Thanh Vân môn, Phần Hương cốc, Thiên Âm tự. Ma giáo, Quỷ Vương tông. Vạn độc môn. Hợp Hoan phái. Trường Sinh đường. Luyện máu đường. Lựa chọn, Thanh Vân môn. Lựa chọn thành công, chính thức mở ra phó bản. Từng đợt bạch quang hiện lên. Tân Minh phát hiện mình đưa thân vào một chỗ ngọn núi bên trên. Ở vào đỉnh núi đỉnh chóp trên bình đài, một tên râu bạc trắng tóc trắng lão giả, ngay tại đọc huyền ảo đạo pháp. Một đám thân mang Thanh Vân môn đệ tử phục sức người trẻ tuổi ngồi xếp bằng, tu luyện đạo pháp. Tân Minh cũng tại những đệ tử này bên trong. Luân hồi không gian cho hắn thân phận là Thanh Vân môn, Thông Thiên Phong hạ một tên phổ thông đệ tử. Hắn phó bản nhiệm vụ cũng đều là cùng Thanh Vân môn tương quan. Bất quá nhiệm vụ cái gì cũng không trọng yếu. Tân Minh mục tiêu là trở thành Chu Tiên phó bản thế giới chi chủ, thu hoạch được một phương thế giới này khí vận. Mà chỉ cần có thể trở thành thế giới chi chủ, coi như ngươi nhiệm vụ gì đều không làm, thậm chí cùng nhiệm vụ mục tiêu đối nghịch, cũng như thường có thể cầm tới tối cao cho điểm. Thời gian bây giờ là thất mạch hội võ đêm trước. Giai đoạn trước một mực khổ bức nhân vật chính Trương Tiểu Phàm, lập tức liền có thể bộc lộ tài năng. Ta cũng phải tranh thủ thời gian mạnh mẽ lên, đi tiệt hổ nhân vật chính cơ duyên. Tân Minh chậm rãi nhắm mắt, cẩn thận đi nghe tên kia tóc trắng trưởng lao giảng đạo. Một lát sau, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền đến. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ lắng nghe đạo quyết, giải tỏa tu tiên công pháp, Thái Cực Huyền Thanh đạo, Ngọc Thanh Thiên. Thanh Vân môn chính là chính đạo lãnh tụ, thiên hạ đệ nhất chính tông đại phái. Mà Thái Cực Huyền Thanh đạo chính là Thanh Vân môn chủ lưu nhất hoạch tâm nhất tu tiên công pháp. Phân tam đại giai đoạn, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh. Trong đó các đệ tử phần lớn đều tại Ngọc Thanh cảnh giới, tất cả đỉnh núi thủ tọa cùng trưởng lão thì tại Thượng Thanh cảnh giới. Chỉ có trưởng môn đạo huyền nhất người tại Thái Thanh cảnh giới. Thêm điểm. Giải tỏa Thái Cực Huyền Thanh đạo, Ngọc Thanh Thiên về sau, Tần Minh trong lòng vui mừng, lập tức lựa chọn thêm điểm. Ngọc Thanh Thiên hết thảy có 9 tầng, mỗi tăng lên 1 tầng đều cần tiêu hao 100 điểm linh hồn lực. Phải biết, Tần Minh đã trải qua linh hồn trúc cơ, linh hồn lực cô đọng vô cùng. Tại hồ cạn nghỉ dạ thế giới thời điểm, rất nhiều cực kỳ cường đại huyết kế giới hạn huyết thống kỹ năng, cũng chỉ muốn 100 điểm linh hồn lực thôi. Hiện tại Ngọc Thanh Thiên thăng 1 tầng liền cần 100 điểm linh hồn lực, giá cả không thể bảo là không đắt đỏ. Bất quá tiền nào đồ nấy, Ngọc Thanh Thiên hoàn toàn đáng giá nhiều như vậy linh hồn lực. Tần Minh hao tốn 800 điểm linh hồn lực, đem Ngọc Thanh Thiên từ tầng thứ nhất tăng lên tới cao nhất tầng thứ 9 sau. Lập tức một cỗ tràn đầy sinh mệnh tinh khí nhanh chóng lan tràn hướng tứ chi bách mạch của hắn, đồng bộ sinh cơ ở trong cơ thể hắn xuất hiện. Trên da thịt lưu chuyển lên nhu hòa hào quang màu xanh lam, bóng ánh sáng long lanh, quang hoa lấp loé. Thánh khiết quang huy hướng về quanh thân bốn phía mà đi, đem cả người hắn đều bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong vầng sáng. Thật mạnh sinh mệnh lực, đây là tăng lên tà thọ nguyên a. Thần Minh mừng rỡ không thôi. Bình thường tu tiên cũng là có thể gia tăng người thọ nguyên, chỉ là hắn trước kia tu luyện đều là linh hồn, cho nên không có phương diện này cảm giác. Hiện tại tu luyện cái này bình thường tu tiên công pháp, thọ nguyên tăng nhiều, nhục thân cũng đã nhận được cực lớn ôn dưỡng tới nhuần, chỉ cảm thấy thư sướng vô cùng. Mà Ngọc Thanh Thiên 10 tầng, mang tới chỗ tốt không chỉ có là những thứ này, còn có pháp lực mạnh mẽ. Tân Minh thể nội vùng đan điền, một cỗ quang huy màu trắng ngà không ngừng tại nhảy chập chờn đem nguyên bản thể lòng nội lực, nhấc lên từng vệt sóng gợn lan tan, gợn sóng ba động càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng đột nhiên co vào ngưng thực, tạo thành một cái thực thể chân châu lớn nhỏ nội đan. Nội đan ẩn chứa năng lượng cường đại. Tân Minh suy nghĩ khẽ động, liền có thể từ nội đan bên trong điều ra một cỗ mạnh mẽ pháp lực. Pháp lực uy năng muốn so nội lực phải cường đại vô số lần, mà cái này nội đan cũng có thể tính là kim đan hình thức ban đầu. Có thể đoán được, nếu có thể tu luyện tới Thái Thanh cảnh giới đi, tất có thể chân chính hóa thành kim đan, đến lúc đó pháp lực của hắn, thọ nguyên, nhục thân cường độ đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 194, nội ứng ma giáo. Tân Minh tu thành Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong, trên thân không ngừng tách ra sáng chói hào quang, tự nhiên dẫn tới chúng nhân chú mục. Ngọc Thanh cảnh mặc dù chỉ là mới nhập môn kính cảnh giới, nhưng còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng cao nhất tu vi. Tại toàn bộ Thanh Vân môn trên dưới, cũng có thể coi là mười phần hiếm có. Ừm. Lại có người tại lão phu trên lớp tu thành Ngọc Thanh cảnh tầng cao nhất, tốt. Giang đạo tóc trắng trưởng lão tay vướt hàm râu, trên mặt lộ ra tuổi già an lòng vẻ mừng rỡ. Chúc mừng Tần sư huynh, sư đệ. không nghĩ tới Tần sư huynh vô thanh vô tức, tu vi liền đạt đến Ngọc Thanh cảnh tầng cao nhất, làm thật lợi hại a. Lần này chúng ta Thông Thiên Phong tại Thất Mạch hội võ lúc phần thắng, lại có thể nhiều ra tăng mấy phần. Chúng các sư huynh sư đệ cũng nhao nhao hướng Tần Minh chúc mừng. Trưởng lão cùng chư vị sư huynh đệ đều quá khen rồi. Tần Minh mặt mỉm cười, khách khí hướng đám người chắp tay hoàn lễ. Sau đó hướng tóc trắng trưởng lão hỏi, đệ tử nghĩ muốn tiếp tục tinh tiến tu vi, không biết như thế nào mới có thể tu được thượng thanh thiên. Tóc trắng trưởng lão cười ha ha nói, cái gọi là pháp không thể khinh truyền. Rất nhiều thiên phú cực giai hạng người, tâm tính chưa định liền tu luyện cao thâm tâm pháp, đương nhiên ở giữa thu hoạch được lực lượng cường đại, ngược lại còn sẽ đưa tới đại họa. Chỉ có dốc lòng nghiên cứu, minh ngộ đạo pháp, vì ta thanh vân môn, chính đạo thương sinh, làm ra cống hiến người, mới có tư cách tu luyện cao thâm tâm pháp. Đơn giản tới nói, chính là muốn chậm rãi làm sư môn nhiệm vụ, tích lũy môn phái độ cống hiến. Các loại đạt tới trình độ nhất định, bị môn phái thượng tầng tán thành về sau, mới có thể tu luyện càng cao cấp hơn tâm pháp. Cái này Tần Minh đương nhiên là biết đến, sở dĩ còn muốn hỏi ra, tự nhiên là có mục đích. Lúc này tiếp tục nói ra, đệ tử nghe nói, gần đây trưởng môn chính đang tuyển chọn môn nhân, muốn ủy thác trách nhiệm, đệ tử bất tài, nguyện vì sư môn phân ưu. Cái này, tóc trắng trưởng lão hơi sững sờ, nhớ tới thật có việc này. Chỉ là chuyện này ban thưởng cực cao, có thể độ khó cũng phi thường lớn, muốn cùng ma giáo tiếp xúc, làm không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tóc trắng trưởng lão nhịn không được nhắc nhở Tần Minh. Tần Minh lại làm ra một bộ rõ ràng, chính khí 10 phần bộ dáng, biểu thị vì sư môn sông pha khói lửa không chối từ. Cái này khiến tóc trắng trưởng lão vì đó động dung, không nghĩ tới tại hắn trong ấn tượng thường thường không có gì lạ Tần Minh, không chỉ có hôm nay một khi tu luyện tới Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong, liên tâm tính đều như vậy kiên cường, không sợ nguy nan, thật sự là một vị bị người coi nhẹ ngọc thô a. Thế là tóc trắng trưởng lão liền gật đầu nói, được, lấy ngươi Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong tu vi, đầy đủ tham dự tuyển chọn, lúc này ta tự sẽ thượng bẩm, liệu có thể tác thành nhìn vận mệnh của ngươi. Đa tạ trưởng lão. Tần Minh vui vẻ ứng thanh. Sau 3 ngày, Tần Minh ngay tại gian phòng của mình tu luyện, đột nhiên ngoài cửa sổ một thanh lớn chừng bàn tay phi kiếm sẽ qua, đưa tới một đạo mật lệnh. Hắn xem xong tin tức về sau, liền đem mật lệnh nhận lấy. Một mực chờ đến lúc nửa đêm, Tần Minh cầm trong tay mật lệnh, tiến về Thông Thiên Phong chủ điện. Trên đường có pháp trận kết giới ngăn cản, mật lệnh tản mát ra một trận ánh sáng dịu dịu choáng, để hắn nhẹ nhõm thông qua. Cuối cùng đi vào chủ điện lúc, chỉ gặp trong điện đã đứng đấy hơn 20 người đệ tử trẻ tuổi. Bọn hắn cùng tu vi khá cao, đều là đến tham dự nhiệm vụ lần này tuyển chọn. Tần Minh ai cũng không biết, liền tùy tiện tìm nơi hẻo lánh đứng ở một bên. Trong lúc đó lại lần lượt có đệ tử đến đây, đều không có gây nên động tĩnh gì, yên lặng tự mình tìm cái vị trí đứng đấy. Thẳng đến một cái cao cao gầy gò, mày kiếm mắt sáng nam tử xuất hiện, lập tức nhấc lên bọn sóng. Tiêu Gia Tài, Tiêu sư huynh, làm sao hắn cũng tới? Hắn nhưng là trưởng môn thân truyền đệ tử a, lần trước Thất Mạch hội võ quán quân, hắn tới, còn có chúng ta chuyện gì a? Nghe nói Tiêu sư huynh đều đã tu luyện tới thượng thanh cảnh đi, chúng ta những thứ này Ngọc Thanh cảnh đệ tử, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Ai, ta nghe nói lần này sẽ cho ra một thanh tối thượng đẳng phi kiếm pháp bảo, làm ban thưởng, đáng tiếc, xem ra là không có duyên với ta. Mọi người tại đây cũng nhịn không được xôn xao, nhao nhao châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Chỉ có Tần Minh bình tĩnh y nguyên, bởi vì hắn đã sớm biết kịch bản. Thậm chí có thể nói, cái này kịch bản chính là hắn một tay sửa đổi tới. Tại Chu Tiên tiểu thuyết nguyên kịch bản bên trong, Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền, từng phái tự mình cái này thân truyền đệ tử, tiến đến ma giáo nội ứng. Thời gian phát sinh ở lần này Thất Mạch hội võ một năm trước đó. Tần Minh cũng không có cải biến cái này kịch bản, chỉ là đem việc này thời gian hơi điều sau một điểm điều đến Thất Mạch hội võ đêm trước, cũng chính là hắn tiến vào thế giới phó bản đoạn thời gian để hắn có thể tham dự vào cái này sự kiện bên trong tới. Lại sau một lúc lâu, một tên thân mang màu xanh sẫm đạo bào, hạc xương tiên phong nam tử đi đến. Hắn hai mắt ôn nhuận minh lượng, râu dài rủ xuống ngực, dung mạo thanh cổ, không giận tự uy khí độ phi phàm. Chính là Thanh Vân môn trưởng môn, chính đạo đệ nhất cao thủ, Đạo Huyền. Bái kiến trưởng môn. Mọi người đều không mình hành lễ. Không cần đa lễ, hôm nay ta đêm khuya triệu kiến các ngươi đến đây, là có một kiện trách nhiệm ủy thác. Đạo Huyền trưởng môn chậm rãi mở miệng, hướng chúng người nói rõ ngọn nguồn. Gần nhất ma giáo liên tiếp xuất hiện dị động, hoài nghi bọn hắn có thể sẽ đối chính đạo môn phái xuất thủ, hoặc là bọn hắn phát hiện có cái gì thượng cổ dị thú, bảo khố mật tàng xuất thế loại hình. Bởi vậy muốn điều động một tên đệ tử tiến đến ma giáo nội ứng, tham thính tình báo. Việc này cực kỳ nguy hiểm, nếu có sinh lòng thoái ý người, nhưng lập tức rời sân rời khỏi. Đạo Huyền mở miệng nói, ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua. Chúng ta không sợ. Chúng đệ tử đều cao giọng tề hô nói. Rất tốt, không hổ là ta Thanh Vân môn đệ tử. Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, tay cầm phất trần vung về phía trước một cái. Pháp lực mạnh mẽ, tại trong đại điện ngưng tụ thành một cái hình tròn trận đài, tiếp tục nói ra. Các ngươi có thể lên này đài tỉ thí, cuối cùng thắng được tất cả mọi người khiêu chiến người thắng trận, tức có thể tiếp nhận nhiệm vụ này vụ. Bởi vì chuyện này, can hệ trọng đại lại cực kỳ nguy hiểm, đến lúc đó ta sẽ đem Thông Thiên Phong một mạch tiên kiếm thất tinh kiếm, cùng Thanh Vân môn tứ đại chân pháp kiếm quyết một trong thất tinh kiếm thức truyền thụ cho hắn, giúp đỡ hộ thân. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng nhịn không được sinh lòng kích động. Thất tinh kiếm là Thanh Vân môn nổi danh thần kiếm, dù sao uy lực tuyệt luân, càng quan trọng hơn là nó là Thanh Vân môn lịch thay mặt trưởng môn bộ kiếm, ý nghĩa trọng đại. Như có thể thu được kiếm này, trên cơ bản thì tương đương với bị nhận định là Thanh Vân môn kế nhiệm trưởng môn. Tại to lớn như vậy ban thưởng phía dưới, cho dù là bọn họ tự nhận không địch lại Tiêu Giật Tài, vậy cũng muốn liều một phen. Không phải nói muốn thắng hạ tất cả người khiêu chiến a, Tiêu Giật Tài mạnh hơn, cũng chịu không được bánh xe tiến công đi đến lúc đó hoa rơi vào nhà nào, càng cũng chưa biết. Tân Minh gặp này lắc đầu cười một tiếng, đạo này huyền rõ ràng là muốn đem Thanh Vân môn trước trưởng môn, truyền thụ cho đệ tử đắc ý của mình Tiêu Giật Tài để trưởng môn một vị, tiếp tục một mực nắm giữ tại Thông Thiên Phong một mạch trong tay. Bọn này các sư huynh đệ quá ngây thơ rồi, ngay cả điểm này đều nhìn không thấu, còn ôm lấy đánh bại Tiêu Giật Tài, đoạt được thất tinh kiếm si tâm vọng tưởng đương nhiên, cái này đối với bọn hắn tới nói là vọng tưởng đối với hắn mà nói, vậy coi như là đưa tới cửa đại cơ duyên. Chương 195, một kiếm chi uy. Thông Thiên Phong Tần Minh, mời chư vị sư huynh thủ hạ lưu tình. Tần Minh không ngay ngắn những cái kia hư, có việc trực tiếp bên trên, cái thứ nhất đi vào hình tròn pháp trong trận. Chúng đệ tử thấy thế cũng nhịn không được ở trong lòng, đối Tần Minh giơ ngón tay cái lên. Vị sư huynh này đệ đủ có thể a, biết rõ Tiêu Dật Tài thực lực cường đại, chỉ có thể dùng chiến thuật xa luân đối phó hắn. Cái thứ nhất bên trên khẳng định là tiêu hao phẩm, thua không nghi ngờ. Loại tình huống này cũng dám trực tiếp đi lên, quả nhiên là làm cho người bội phục ga. Sau đó ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiêu Dật Tài, hắn cũng không từ chối, chậm rãi đi vào pháp trong trận, cao giọng nói: "Thông Thiên Phong Tiêu Dật Tài, xin chỉ giáo." Tiêu Dật Tài vung tay lên một cái, bạch quang hiện lên một thanh dài ba thước thanh phong kiếm, ra hiện tại hắn trước người. Tần Minh cũng vây tay một cái, trong hư không xuất hiện một thanh kiếm sắt chất liệu phổ thông, chính là Thông Thiên Phong đệ tử nhân thủ một thanh hàng thông thường, kém xa cùng Tiêu Dật Tài thanh phong tiên kiếm so sánh. Tiêu Dật Tài thấy thế biểu hiện trên mặt ý nguyên chăm chú, nhưng trong lòng xem thường. Mặc dù hắn chưa hề khinh thị qua bất kể đối thủ nào, nhưng Tần Minh cái này tại Thông Thiên Phong đệ tử trung bình bình không có gì lạ, hiện tại lại lấy ra pháp bảo như thế đến, khó tránh khỏi sẽ cho người hoài nghi, gia hỏa này chính là tới góp đủ số. Đang lúc Tiêu Dật Tài trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức, chỉ gặp một đạo kiếm quang hướng hắn mặt đâm thẳng mà tới. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, đem Tiêu Dật Tài đánh trở tay không kịp. Hắn vội vàng thi triển pháp thuật, tại trước người mình ngưng luyện ra ba đạo hư quang hộ thuẫn, ý đồ đem kia kiếm quang ngăn trở. Có thể đạo kiếm quang kia không chỉ có tốc độ cực nhanh, uy lực càng là tương đương mãnh liệt, tầm vang đem ba đạo hư quang hộ thuẫn toàn bộ xuyên thủng, nhưng tốt tại trải qua như thế dừng một chút, Tiêu Dật Tài đã vận khởi trong tay tiên kiếm, cùng đạo kiếm quang kia trong hư không va chạm, đem nó đánh lệch ra chết đi ra ngoài. Cái này Tần Minh một mực yên lặng không nghe thấy, không nghĩ tới lại có thực lực như vậy. Tiêu Dật Tài không còn dám thất lở, lập tức toàn tâm toàn ý cùng Tần Minh đối chiến. Tần Minh cũng tay cầm kiếm sắt, huy sái tự nhiên, giang khắp nơi. Trong lúc nhất thời, hình tròn pháp trận trong kiếm khí bốn phía, kiếm quang luân vũ. Kỳ thật người tu tiên pháp bảo, không chỉ có kiếm, còn có đủ loại bảo vật. Như là cái gì giang sơn bút, thần mục xúc sắc, hổ phách chu lang loại hình. Trong đó nam chính trương tiểu phàm pháp bảo, khác loại nhất, lại hắc, lại thô, vừa cứng. Bất quá nói cho cùng, thanh vân môn dạng này chính thống tu tiên môn phái, dùng kiếm vẫn là chủ lưu. Mà thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo bên trong pháp quyết, cũng nhiều hơn là cùng kiếm có liên quan. Cũng chỉ có dùng kiếm, mới có thể đem thái cực huyền thanh đạo bên trong rất nhiều pháp quyết, phát huy ra uy lực cường đại nhất tới. Là ta nhìn lầm a? Tần Minh sư đệ vậy mà có thể cùng Tiêu Dật Tài sư huynh đánh cho chia 5 năm. Ngươi không nhìn lầm, ta thậm chí cảm thấy đến Tần Minh sư đệ trong đối chiến càng thành thạo điêu luyện, còn hơi chiếm thượng phong. Không thể nào, Tần Minh sư đệ chẳng lẽ cũng tu thành thượng thanh cảnh? Nói đùa cái gì, ngươi cho rằng thượng thanh cảnh là rau cải chẳng a? Tần Minh hiện tại dùng kiếm quyết pháp thuật, cũng tất cả đều là ngọc thanh thiên độ vật. Đây chẳng phải là khoa trương hơn, Tần Minh sư đệ dùng ngọc thanh cảnh tu vi, có thể cùng thượng thanh cảnh Tiêu Dật Tài sư huynh đánh cho khó phân thắng bại, còn chiếm theo ưu thế. Mọi người thấy Tần Minh cùng Tiêu Dật Tài phấn khích kiếm thuật quyết đấu, đều thấy hoa mắt thần mê. Nhưng đối với hai người thực lực, bọn hắn lại cảm giác xem không hiểu. Nguyên bản đều cảm thấy Tần Minh có thể tại Tiêu Dật Tài trước mặt, kiếm cái 10 chiêu thế là tốt rồi. Hiện tại qua trên trăm chiêu, Tần Minh không chỉ có chưa rủ hào vẻ bại, ngược lại càng đánh càng thuận tay, đem Tiêu Dật Tài đè lên đánh, cái này làm sao không làm người ta kinh ngạc. Không tệ. Đạo Huyền gặp này cũng khẽ gật đầu, hắn đối Tần Minh cái tên này có ấn tượng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có ấn tượng thôi, hiện tại gặp nó kiếm pháp như thế phiêu giật linh động đúng như là đề cử Tần Minh trưởng lão nói, người này là một khối ngọc thô. Phanh phanh bang. Hình tròn pháp trận trong kiếm quang bay múa. Tần Minh sớm đã đem tất cả của mình thu tính, thêm đến Chu Tiên thế giới phó bản bên trong 1000 nút hạ. Lại có siêu cường linh hồn lực, lục đạo âm dương chi lực, cửu khiếu linh lung tâm, chờ các loại sức mạnh gia trì, hoàn toàn có thể vượt cấp khiêu chiến, đem Tiêu Dật Tài đánh bại. Nhưng hắn lại không làm như thế, ngược lại đem Tiêu Dật Tài xem như là đá mài đao, cùng nó đối chiến, mài luyện kiếm pháp. Tần Minh từ Chu Thiên kiếm lĩnh ngộ không ít kiếm ý, bây giờ kết hợp với Thái Cực Huyền Thanh đạo bên trong kiếm đạo, lại càng nhiều một chút cảm ngộ. Bây giờ tại cùng Tiêu Dật Tài đối chiến bên trong thi triển ra, càng vận dụng càng trôi chảy, chỉ cảm thấy kiếm pháp tinh tiến thần tốc, thống khoái vô cùng. Mặc dù Chu Tiên thế giới bên trong kiếm thuật pháp quyết, còn lâu mới có được hổ cạn nhị dạ thế giới, loại kia động một tí địa liệt thiên băng, lưu tinh vẫn lạc tới khoa trương. Nhưng kỳ thật cũng không phải là ai hiệu quả khoa trương, liền là ai lợi hại đánh một cái không thích hợp so sánh. So sánh dưới, cấp 5 sao Chu Tiên thế giới bên trong tảng đá là một khối đá. Như vậy 4 tinh cấp hổ cạn nhị dạ thế giới bên trong tảng đá chính là một khối bạc biển. Cao tinh cấp thế giới cùng thấp tinh cấp thế giới vật chất chất lượng khác biệt, không thể đánh đồng. Người coi như tại thấp tinh cấp đô thị thế giới bên trong, một quyền đánh nổ một quả tinh cầu đến cao tinh cấp hồng hoang thế giới bên trong, khả năng ngươi một quyền kia, ngay cả con muỗi đều đánh không chết đương nhiên, 4 tinh cấp cùng cấp 5 sao không có cách quá xa, không đến mức chênh lệch như thế lớn. Nhưng Tần Minh có thể cảm giác được, liền xem như Ngọc Thanh cảnh đỉnh phong thực lực, tại Hồ Cạn Nghị giả thế giới, cũng đủ để quét ngang những cái kia ảnh cấp cường giả. Thanh phong ngự kiếm thuật, hình tròn pháp trong trận, Tiêu Dật Tài bị ép đến trong một cái góc miễn cưỡng chèo chống. Hắn có thượng thanh cảnh tu vi, lại một mực chịu đựng vô dụng thượng thanh thiên bên trong kiêu quyết, chính là sợ bị người nói hắn thắng mà không võ. Hiện tại rốt cục nhẫn không đi xuống, tiếp tục đánh xuống, hắn chỉ sợ thật muốn bị một cái ngọc thanh cảnh sư đệ cho đánh bại, cái này gọi hắn về sau còn mặt mũi nào, danh xưng thanh vân môn đệ nhất kỳ tài. Tiêu Dật Tài một kiếm đánh ra, lập tức bảo kiếm trong tay phân ra chín đạo vô hình vô ảnh kiếm quang, dung nhập hư giữa không trung, hóa thành một đạo thanh phong quất vào mặt mà tới. Tần Minh cùng nó đối chiến lâu như vậy, lần thứ nhất cảm thấy uy hiếp. Tâm thần khẽ động, trong tay kiếm sắt vung dậy, chém ra một kiếm. Một kiếm này thường thường không có gì lạ, chính là dùng Thái Cực Huyền Thanh đạo bên trong bình thường nhất một thức kiếm quyết. Nhưng mà một chiêu này kiếm quyết bên trong, lại âm thầm ẩn chứa có Chu Thiên kiếm kiếm ý, lập tức một cỗ cường đại kiếm đạo lực lượng, mang theo thế tồi khô là hủ, đem trong hư không chín đạo kiếm quang đánh nát. Cũng thế đi không giảm, trực tiếp đem Tiêu Dật Tài đánh cho nôn máu bắn tung tóe, đánh ra pháp trận bên ngoài. Ta còn không dùng được đâu, ngươi làm sao lại ngã xuống đâu? Tần Minh không khỏi có chút đáng tiếc, hắn vừa đem Chu Thiên kiếm lĩnh nộ kiếm ý tiến hành ứng dụng, cũng còn không đủ, Tiêu Dật Tài thế mà cứ như vậy bại. Thế là Tần Minh trực tiếp quay đầu hướng phía dưới đài một đám đệ tử nói, còn có ai? Hoặc là các ngươi chơi giòn cùng lên đi. Chương 196, Đạo pháp tông sư. Tiêu Dật Tài sư huynh bại, cái này sao có thể? Tần Minh sư đệ. A không, Tần Minh sư huynh, lấy Ngọc Thanh cảnh tu vi, vượt biên đánh bại Tiêu Dật Tài sư huynh. Loại chuyện này phát sinh cũng không phải là không có qua, nhưng vượt biên khiêu chiến là phát sinh ở song phương tiên tư, pháp bảo, trên lệnh cực lớn điều kiện tiên quyết. Thế nhưng là Tiêu Dật Tài sư huynh há lại hời hợt hàng người, trong tay hắn tiên kiếm càng vượt qua Tần Minh kiếm sát, làm sao lại bại đâu? Các ngươi vừa rồi không có chú ý tới Tần Minh sư huynh cuối cùng một kiếm kia à, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo ý cảnh, Tần Minh sư huynh khẳng định là dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài, xa không tầm thường bình thường thiên tài có thể so sánh. Đám người bị cái này trận kết quả tỉ thí cho kinh đến, đặc biệt là Tần Minh phát huy ra sức chiến đấu, đổi mới bọn hắn đối Ngọc Thanh cảnh nhận biết. Ngay cả thượng thanh cảnh Tiêu Dật Tài đều bị thua, vậy bọn hắn thì càng đừng nói nữa. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người còn dám lên đài khiêu chiến Tần Minh. Ta Thông Thiên Phong dưới, lại có như thế đệ tử. Đạo Huyền cũng bị Tần Minh cuối cùng cái kia ẩn chứa Chu Thiên kiếm kiếm ý một thức cho kinh diễm đến. Tần Minh cái tên này, hắn đại khái cũng có chút hứa ấn tượng, nhưng chỉ là tại Thông Thiên Phong vô số đệ tử bên trong, chẳng khác người thường cái chủng loại kia. Hiện tại Tần Minh biểu hiện ra thiên phú, thực lực đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Về phần Tiêu Dật Tài, thì để hắn cảm thấy 10 phần thất vọng. Tự mình đối nó tỉ mỉ vun trồng, vốn cho là hắn có thể kế thừa y bát của mình, không nghĩ tới lại bị người vượt biên đánh bại, thực sự thật mất thể diện. Đạo Huyền nhàn nhạt phân phó hai câu, để cho người ta đem Tiêu Dật Tài dẫn đi chữa thương. Sau đó vung tay lên triệt bỏ hình tròn trận pháp, đi đến Tần Minh trước người, gật đầu khen. Rất tốt, ngươi có thể có thực lực như vậy, đầy đủ đảm đương chui vào ma giáo trách nhiệm. Nói xong, hắn vung tay lên, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh sáng như thu thủy, lưỡi kiếm phía trên tạo hình có 7 viên lượng tinh thiên kiếm. Kiếm này chính là Thất Tinh kiếm. Đồng thời còn có một quyển ngọc giản, phía trên ghi lại Thanh Vân môn tứ đại kiếm quyết một trong Thất Tinh kiếm thức. Chúng đệ tử thấy thế đều không ngừng hâm mộ. Nếu như là lấy ra luân chiến đánh bại Tiêu Dật Tài, cái kia vô luận là ai thu hoạch được phần thưởng này, bọn hắn đều sẽ khâm phục. Nhưng Tần Minh lấy sức một mình, vượt biên đem Tiêu Dật Tài đánh bại, những phần thưởng này, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đạo Huyền đem hai loại vật phẩm đều giao cho Tần Minh, sau đó mở miệng nói: "Thất Tinh kiếm thức có thể cho ngươi, nhưng Thất Tinh kiếm chỉ là tạm mượn, bất quá nếu là ngươi lập xuống đại công, trở về sau ta liền thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đến lúc đó lần nữa kiếm truyền cho ngươi." Tần Minh mặc dù không phải hắn một tay tỉ mỉ bồi dưỡng ra, nhưng đến cùng cũng là hắn Thông Thiên Phong một mạch đệ tử. Lấy Tần Minh hôm nay cho thấy thiên phú thực lực, hoàn toàn có thể gánh xứng đáng trưởng môn người thừa kế vị trí, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Minh có thể xuất ra càng nhiều thực tế thành tích. Cùng càng quan trọng hơn một điểm, đối với hắn người trưởng môn này trung thành điểm này, có thể đợi Tần Minh sau khi trở về, đem nó thu làm đệ tử thân truyền, sẽ chậm chậm bồi dưỡng khảo sát. Đa tạ trưởng môn tán thành, đệ tử Tần Minh định không phụ trọng thác. Tần Minh mặt ngoài một bộ cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể lập tức xông pha khói lửa bộ dáng. Trong lòng lại là chỉ muốn chửi thề đập nghèo, Tiêu Dật Tài thắng chính là cho đến ta chỗ này, chính là mượn. Xong trả lại cho ta họa bánh nướng, nghĩ vua ta, lão già hõm hẹm rất hư. Cái kia ta hôm nay còn càng muốn lại ăn một khối bánh. Tần Minh một mặt chân thành tiếp tục nói ra, chỉ là đệ tử thực lực thấp, có lòng không đủ lực, còn xin trưởng môn truyền thụ cho ta Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thượng Thanh Thiên. Đạo Huyền cười ha ha, nói, Tiêu Dật Tài là lần trước thất mạch hội võ quán quân, ngay cả hắn đều bị ngươi đánh bại, nói thế nào thực lực không đủ. Đệ tử sinh tính cẩn thận, chỉ sợ thực lực không đủ, hôm nay nếu không phải muốn vì trưởng môn phân ưu, còn muốn tiếp tục tiềm tu xuống dưới. Tần Minh lập tức tạo nên một bộ cái này dũng giả rõ ràng siêu cường lại quá phận thận trọng nhân vật tới. Một bộ ngươi không truyền công, ta không hạ sơn bộ dáng. Nếu như là nhân vật chính Trương Tiểu Phàm sư phó, Điền Bất Dịch, lại hoặc là nữ chính Lục Tuyết Kỳ sư phó, Thủy Nguyệt. Bọn hắn nhìn thấy đồ đệ mình nhanh chóng trưởng thành, cái kia trong lòng liền sẽ chỉ có cao hứng phần. Nhưng Đạo Huyền không giống, hắn bên ngoài rộng bên trong kỵ, lòng dạ nhỏ mọn, lại mê luyến quyền lực cùng lực lượng. Hậu kỳ càng là hắc hóa thành một cái nhân vật phản diện bột sực, cũng không hy vọng đệ tử của mình trưởng thành quá nhanh, thoát ly tầm kiểm soát của mình. Muốn trưởng thành, cũng phải là tại hắn bồi dưỡng ra từng bước một chậm rãi trưởng thành, dạng này mới có thể nuôi dưỡng được đối với hắn người sư tôn này trung tâm. Bởi vậy gặp Tần Minh liên tục khẩn cầu, Đạo Huyền không khỏi nhíu mày, trong lòng hơi có không vui. Có thể việc đã đến nước này, nói thay người cũng không dễ xử lý. Vậy liền để nó biết khó mà lui tốt, liền nói ngay. Thái Cực Huyền Thanh Đạo chính là ta đạo gia vô thượng chân pháp, muốn tu này công, không chỉ cần phải cực cao thiên tư, càng đến có được cực cao đạo pháp tạo nghệ, nếu không tất nhiên ngộ nhập lạc lối, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Ta lại cho ngươi ra mấy thiên đạo gia kinh điển, ngươi nếu có thể giải, ta liền truyền công cho ngươi. Tần Minh nghe vậy lập tức cười, liền nói ngay, trưởng môn cứ nói đừng ngại. Thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, thêm điểm. Lúc trước Kim Dung quần hiệp phó bản bên trong, Tần Minh liền đem đạo pháp sở trường thêm đến cấp thứ 5, đại sư cấp. Hiện tại Chu Tiên thế giới phó bản, đạo pháp sở trường hạn mức cao nhất lại để cao cấp 1. Thế là Tần Minh trực tiếp hao tốn 100 điểm linh hồn lực, đem nó tăng lên tới cấp thứ 6, tông sư cấp. Cái gì đạo pháp tự nhiên, đạo khả đạo phi thường đạo, thượng thiện như thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, người đạo, tổn hại không đủ mà ích có thừa. Loại hình đạo giáo kinh điển cùng nó tương giải, toàn bộ đều hội tụ ở tâm đạo gia đối với thiên địa vạn vật, có cực kỳ khắc sâu lý giải. Tần Minh tại tương đạo pháp sở trường điểm tới tông sư cấp về sau, trong nháy mắt chỉ cảm thấy mình tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu hoàn cảnh, đối mặt đạo huyền gia đạo gia đề mục, hắn đều nhẹ nhõm giải đáp được. Còn cấp ra nhiều cái góc độ ưu tú giảng giải để ở đây chúng đệ tử, bao quát đạo huyền bản nhân, đều chỉ cảm thấy cảm giác mới mẻ, tư duy thông suốt. Cuối cùng đạo huyền không lời nào để nói, tại trước mắt bao người, hắn cũng không thể béo nhờ nuốt lời. Chỉ có thể bất đắc dĩ lấy ra ghi lại Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thượng Thanh Thiên Ngọc giản giao cho Tần Minh. Mặt không thay đổi mở miệng nói, ngươi đi chuẩn bị đi thôi, trong vòng 3 ngày, ta sẽ sai người đem ma giáo tin tức giao cho ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể xuất phát. Vâng, trưởng môn. Tần Minh một mặt nghiêm túc, phản phất phải đi hoàn thành cái gì gian khổ sứ mệnh dáng vẻ. Nhưng trong lòng mừng rỡ không thôi, chờ rời đi Thanh Vân phái, coi như trời cao mặc chim bay. Hắn đến tham dự lần này tuyển chọn, có thể không riêng gì vì thất tinh kiếm thức, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thượng Thanh Thiên. Mặc dù đây đều là đồ tốt, nhưng càng quan trọng hơn là rời đi Thanh Vân môn, đi bên ngoài tìm kiếm chân chính đại cơ duyên. Chương 197, Phệ Huyết Châu. Pháp bảo: Thất tinh kiếm đẳng cấp 5 tinh cấp S. Giới thiệu: Thanh Vân môn lịch thay mặt trưởng môn bội kiếm, chính là Thông Thiên Phong một mạch nổi danh thần kiếm. Minh lượng chói mắt ngân sắc tiên kiếm, sáng như thu thủy lưỡi kiếm phía trên tạo hình có 7 viên lượng tinh. Linh khí tràn đầy, uy lực tuyệt luân. Tiên thuật: Thất tinh kiếm thức đẳng cấp 5 tinh cấp S. Giới thiệu: Thanh Vân môn bốn thức chân pháp kiếm quyết một trong, là Thanh Vân môn lịch thay mặt trưởng môn tương truyền tuyệt học. Thâm thúy khó tu nhưng uy lực tuyệt đại, huy hoàng kiếm thế mãnh liệt như ngân sắc linh quang, đầy trời ngân sắc tinh huy thành thất tinh bắt đầu chi thế. Đặc biệt là nếu như phối hợp Thông Thiên Phong một mạch bí truyền một thanh pháp bảo mạnh mẽ thất tinh kiếm, thi triển đi ra sau càng có thể mượn chư thiên tinh thần chi lực, có quỷ thần bất chấp chi uy. Tần Minh trở lại chỗ ở của mình, đem thất tinh kiếm cùng thất tinh kiếm thức ngọc giản đem ra. Nhìn xem cái này trôi tiên kiếm cùng kiếm này quyết, trong lòng mừng rỡ vạn phần. Tiên kiếm cùng kiếm quyết uy lực không trọng yếu nhan trị, trọng yếu là đẹp trai. Có cái này trang bị cùng kỹ năng, nếu ai còn dám gọi hắn mãng kim cương, hắn đường đường áo trang kiếm tiên, lập tức ngự kiếm bay qua, dùng nhỏ khẩn thiết nện chết hắn đương nhiên. Thu hoạch lần này, trọng yếu nhất vẫn là Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thượng Thanh Thiên. Thượng Thanh cảnh đỉnh phong, tại toàn bộ chu tiên thế giới, đều xem như nhất đẳng đại cao thủ, không nói đi ngang, cũng không xê xích gì nhiều. Coi như Tần Minh tại trong ma giáo thân phận bại lộ, cũng đủ để thoát khốn rời đi. Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thượng Thanh Thiên hết thảy có 6 tầng. Mỗi tăng lên 1 tầng cần tiêu hao 200 điểm linh hồn lực. Tần Minh cũng không có trực tiếp thêm điểm, bởi vì tu luyện tới Thượng Thanh cảnh đỉnh phong, đưa tới động tĩnh, viễn siêu ngọc thanh cảnh, tất sẽ kinh động người bên ngoài. Phải biết đây chính là tiên hiệp thế giới, mà không phải thế giới võ hiệp. Thế giới võ hiệp, ngươi lại thế nào một giây đồng hồ thần công đại thành, người ta cũng chỉ có thể coi ngươi là thiên phú dị bẩm căn cốt tinh kỳ. Nhưng đến tiên hiệp thế giới, vậy liền không đồng dạng. Bởi vì tiên hiệp thế giới giảng cứu cơ duyên, nếu như ngươi quá phận, cây to đón gió, rất dễ dàng dẫn tới ngấp nghé, hoài nghi ngươi có phải hay không có cái gì thần kỳ chất nhẫn, ngọc bội, bình thuốc nhỏ cái gì đồ vật. Hoặc là đặc thù tu luyện pháp quyết, cái kia trực tiếp dùng siêu hồn loại hình hướng trên người ngươi chào hỏi, đặc biệt là mặt trên còn có một cái lòng dạ nhỏ mọn trưởng môn, đạo huyền. Kia liền càng không thể quá mức rêu rao. Thế là Tần Minh làm 10 phần phù hợp hắn thận dụng nhân vật quyết định. Cố ý tại lúc đêm khuya vắng người, mở ra lục đạo, thần uy, tiến vào thần uy không gian về sau, lại tiến hành thêm điểm âm thầm đem thực lực, một đường tăng lên tới thượng thành cảnh đỉnh phong. Thời gian trôi mau, đảo mắt 3 ngày trôi qua. Tần Minh rời đi Thanh Vân môn trước, đi trước một chuyến Thanh Vân bảy phòng bên trong Đại Trúc Phong. Nơi này còn có một cái cơ duyên đang chờ hắn. Đại Trúc Phong tương đối Thông Thiên Phong mà nói, liền nhân khẩu đơn bạc rất nhiều, chỉ có 7 tên đệ tử. Nhưng Đại Trúc Phong thủ tọa điền bất dịch thực lực, lại tại Thanh Vân môn đạo huyền phía dưới, có thể tính là số 1 số 2 tồn tại đương nhiên. Tần Minh tại đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Thượng Thanh Thiên dùng siêu cấp thêm điểm hệ thống tăng mắt sau, thực lực đã không kém hơn Điền Bất Dịch so với hắn, cũng chỉ là nhiều mấy trăm năm tu vi tích lũy thôi. Hôm nay đúng lúc là đạo huyền triệu tập Điền Bất Dịch cùng tất cả đỉnh núi thủ tọa, đi Thông Thiên Phong thương nghị thất mạch hội võ sự tình. Cái kia Đại Trúc Phong, đối với hắn mà nói, càng lạ như vào chỗ không người. Thế là Tần Minh không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp chui vào Đại Trúc Phong bên trên phong cảnh, 10 phần tú lệ. Phía sau núi là toàn bộ rừng trúc, trước phong là phòng ốc kiến trúc. Tại chủ điện là thủ tĩnh đường, Điền Bất Dịch vợ chồng cùng nữ nhi 3 người liền ở trong đó hậu đường, bên cạnh là chúng đệ tử sinh hoạt thường ngày hành lang tiểu viện. Còn lại cũng chỉ có luyện công Thái Cực Động cùng phòng bếp cùng dùng bữa sảnh. Lúc này, Điền Bất Dịch thế tử, Tô Như đang dạy bảo nữ nhi Điền Linh Nhi cùng chúng đệ tử lấy ứng đối sắp đến thất mạch hội võ. Tô Như là cái yên tĩnh đoan trang mỹ phụ, nhìn lại hơn 30 tuổi, phong thái hiểu điệu. Nữ nhi của nàng Điền Linh Nhi cũng là mặt mày thanh tú, một đôi mắt sáng ngập nước, cực kỳ linh động, làm người thương yêu yêu. Chắc không được ta Chu Tiên tiểu thuyết sách mê bên trong có nhiều như vậy sư nương, sư muội đẳng a. Tần Minh toàn thân hư hóa, đứng từ một nơi bí mật gần đó lặng lặng quan sát đến. Tại Tô Như giáo dục một đám đệ tử bên trong, đang có người hắn muốn tìm, Chu Tiên nhân vật nam chính, Trương Tiểu Phàm. Sau đó không lâu, đi tới lúc xế trưa. Tô Như giảng bài kết thúc, an bài chúng đệ tử ôn tập. Phụ trách thổi lửa nấu cơm Trương Tiểu Phàm thì một người đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Tần Minh thấy thế liền theo đuôi đi theo. Trong phòng bếp, tướng mạo bình thường thiếu niên, chính mân mê lấy nồi bát bầu buồn, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, lập tức giật mình, ngươi là? Nói chưa mở miệng, trước mắt người kia hai mắt liền hóa thành huyết hồng sắc, con ngươi xoay tròn. Thiếu niên chỉ cảm thấy mình toàn bộ thế giới cũng đi theo long trời lở đất, lâm vào vô tận mê mang bên trong. Tần Minh cũng không cùng Trương Tiểu Phàm nói nhảm nhiều, trực tiếp mở ra luân hồi huyết luân mắt, đối nó thi triển huyết thuật, nói: "Tại ngươi bái nhập Thanh Vân môn trước, đã từng có một vị lão hòa thượng đem một viên huyết châu giao cho ngươi đảm bảo đúng không? Đây là ta vật, ngươi giữ ở bên người có hại vô ích, không bằng giao cho ta xử lý." Tên kia lão hòa thượng là chính đạo đại phái Thiên Âm tự tứ đại thần tăng một trong, tên là Phổ Chí. Năm đó hắn vì tham gia phá trường sinh chi mê, bên trên Thanh Vân Sơn cùng Đạo Huyền Chân Nhân thương thảo cùng một chỗ tu hành sự tình, cự tuyệt sau xuống núi bị một tên thần bí người áo đen tập kích trọng thương. Thế là tại Lâm Trung thời khắc, đem Thảo Miếu thôn bình thường hài đồng Trương Tiểu Phàm thu làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn Thiên Âm tự đại phạn bản nhược chân kinh để Trương Tiểu Phàm đi bái nhập Thanh Vân môn, hoàn thành hắn Phật đạo song tu nguyện vọng, đồng thời còn đem hắn trấn áp một kiện ma vật Phệ Huyết Châu, giao cho Trương Tiểu Phàm, để nó đem ném đến ít hai lui tới Thâm Sơn trong hạp cốc, đừng cho cái này ma vật lại thấy ánh mặt trời. Chỉ là Trương Tiểu Phàm không rõ ràng Phệ Huyết Châu ma tính, lớn đến mức nào nguy hại. Lại thêm vật này, cũng coi là đối sư phó phổ chí duy nhất tưởng niệm, cho nên một mực không có vứt bỏ. Về sau Trương Tiểu Phàm bị kịch, ở mức độ rất lớn, cũng đều là bởi vì Phệ Huyết Châu cái này ma vật đưa tới. Bao quát hắn lúc ấy mưu phản Thanh Vân môn quyết định, cũng là thụ cái này ma vật ảnh hưởng tới tâm tính. Tân Minh hiện tại thật đúng là chính là tại giúp Trương Tiểu Phàm giải quyết hắn tương lai gian nan khổ cực. Vứt bỏ, đúng, sư phó gọi là ta vứt bỏ cái này ma vật. Trương Tiểu Phàm hai mắt mê mang vô thần, lâm vào luân hồi xạ dịn gẳng trùng điệp huyền thuật bên trong. Hắn giải khai vạt áo, xuất ra viên kia dùng dây đỏ cài chặt hạt châu. Chỉ gặp hạt châu kia bên trong tựa hồ có một đạo lãnh triệt cốt tủy thanh khí, đang nhanh chóng lượn vòng lấy chuyển không ngừng, bốn phía va chạm hạt châu kia bề ngoài. Mỗi lúc này, hạt châu bề ngoài đều sẽ hiện ra một đạo kim sắc Phật gia chân ngôn, đem nó trấn trụ đây chính là phổ chí hòa thượng lưu lại phong ấn, chỉ là hiện tại đạo phong ấn này đã càng lúc càng mờ nhạt. Tân Minh nhận lấy Phệ Huyết Châu, mỉm cười đối Trương Tiểu Phàm tiếp tục nói ra: "Phong ấn này ma vật, cần Phật môn lực lượng, còn xin Trương sư đệ có thể đem đại phạn bản nhược chân kinh cùng nhau truyền thụ cho ta." Chương 198: Ma đạo chí bảo. "Tốt, ta đem đại phạn bản nhược chân kinh truyền thụ cho ngươi." Tại luân hồi xạ dịn gẳng thôi miên dưới, Trương Tiểu Phàm đối Tần Minh nói gì nghe nấy. Trương Tiểu Phàm lúc này liền đem phổ chí đại sư truyền thụ cho hắn đại phạn bản nhược chân kinh, cho Tần Minh yên lặng đọc thuộc lòng ra đại phạn bản nhược chân kinh, chính là thiên âm tự các loại huyền công diệu pháp chi nguyên. Ngàn năm thiên âm tự tổ sư tại phương Bắc Tu Di Sơn đi sau hiện một mặt thuần khiết vô hạ vô tự ngọc bích, từ đó có linh ngộ, cũng này sáng lập Phật môn tu tập kinh điển. Yêu cầu nhập tịch diệt cảnh giới, bế tắc toàn thân ý tưởng đi biết, lấy bản thân vì một thế giới, độc gặp tư tính, lấy thể xác tinh thần chân nguyên, cố bản bổn nguyên. Có trấn nhiếp tà linh, địch thanh tâm cảnh diệu dụng. Chân kinh có thiếu. Tần Minh giải tỏa đại phạn bản nhược chân kinh về sau, phát hiện cái này kinh văn đúng là có thiếu. Không phải nói thiếu khuyết trong đó trung thiên, hậu thiên cái gì, mà là chỉ có chân kinh tu luyện tâm pháp, lại không có bất kỳ cái gì công kích thủ đoạn. Phổ chí hòa thượng cũng không phải là dự định đem Trương Tiểu Phàm bồi dưỡng được một cái có 102 thiên hạ đấu chiến cường giả, mà là một lòng truy cầu Phật đạo giao hòa con đường trường sinh. Trao tặng Phật môn tâm pháp là đủ, nhiều giáo một chút chiến đấu thủ đoạn, ngược lại sẽ gia tăng Trương Tiểu Phàm bại lộ phong hiểm đối với Tần Minh tới nói, vấn đề ngược lại cũng không phải rất lớn. Dù sao hắn chiến đấu thủ đoạn đủ nhiều đại phạn bản nhược chân kinh, coi như chỉ dùng đến tăng cường pháp lực cường độ, đó cũng là có thể. Mà lại vô luận là Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh đạo, vẫn là Thiên Âm tự đại phạn bản nhược, Thần Minh đều chỉ là đem xem như là một cái văn cầu. Hắn mục tiêu cuối cùng là Chu Tiên thế giới bên trong Thiên Thư. Thiên Thư chính là một bản dung hội đạo, Phật, Ma, ba tông công pháp thượng cổ kỳ thư đạo, Phật, Ma ba tông công pháp vốn là lẫn nhau khắc chế, qua lại bài xích. Nhưng Thiên Thư lại đem nó dung hội quán thông, hợp ba là một để người tu hành bắn ra lực lượng cường đại nhất. Mà muốn đem Thiên Thư chân chính tu luyện thành công, cũng cần tương đạo, Phật, Ma ba tông chí cao tâm pháp tụ tập một thân. Chu Tiên trong nguyên tắc nam chính Trương Tiểu Phàm, chính là tại dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được ba tông tâm pháp, lại dùng Thiên Thư đem hòa hợp một lò, tu luyện đến cảnh giới đại thành, một nâng vô địch thiên hạ. "Tốt, ngươi như là đã tại Thanh Vân môn hạ giành lấy cuộc sống mới, bên trên có nghiêm khắc lại từ ái sư phó, Ôn Nhu mỹ mạo sư nương, hoặc bắt đáng yêu sư muội, cùng một đám quan tâm các sư huynh của ngươi. Như vậy liền đem Phệ Huyết Châu, đại phạn bản nhược, phổ chí hòa thượng. Những thứ này chuyện cũ trước kia, những thứ này không mỹ hảo hồi ức, đều hoàn toàn quên mất đi." Tân Minh một đôi luân hồi xạ dịn gẳng chậm rãi chuyển động, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Phàm đối với hắn tiến hành chiều sâu thôi miên. "Ừm." Trương Tiểu Phàm bởi vì tu luyện đại phạn bản nhược cùng Thái Cực Huyền Thanh đạo qua lại xung đột, cảnh giới một mực khó có tiến triển, so phàm nhân cũng mạnh không được quá nhiều. Tại Tần Minh luân hồi xạ dịn gặp dưới, không có chút nào sức chống cự. Một lát sau liền toàn thân mềm nhũn, choáng nặng nề ngủ thiếp đi. Hô, giải quyết kết thúc công việc. Tần Minh đều bị hành vi của mình cảm động đến, hắn thật đúng là một cái làm việc tốt không lưu danh, không cầu bất luận cái gì hồi báo siêu cấp sống lôi phong a cái gì cấp người cơ duyên. Không tồn tại, ta đây là tại giúp người làm niềm vui, phổ độ chúng sinh. Thứ căn nguyên bên trên, ngăn chặn hết thể bị kịch phát sinh. Trương Tiểu Phàm không có Phệ Huyết Châu, quên đi đại phạn bản nhược chân kinh. Từ nay về sau cũng chỉ là một tên bình thường phổ thông Thanh Vân môn đại trúc phong tiểu đệ tử. Có lẽ không sẽ trở thành liền một fan truyền kỳ cố sự, nhưng tuyệt đối có thể bình an khoái hoạt sinh hoạt. "Tiểu sư đệ, cơm của ngươi còn chưa làm được chứ?" Điền Linh Nhi hấp tấp chạy vào trong phòng bếp. Tại cửa phòng mở ra trong nháy mắt, Tần Minh tại biến mất tại chỗ không thấy. "A, ngươi làm sao nằm trên đất?" "Sư, sư tỷ." Trương Tiểu Phàm mơ mơ màng màng từ dưới đất bò dậy, không biết làm sao nói, có thể là ta tối hôm qua ngủ không ngon đi, có chút phạm. "Buồn ngủ." Hắn gãi đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia mê mang, chỉ cảm thấy giấc mộng mới vừa rồi bên trong, tự mình phảng phất mất đi gì quên hết rất nhiều thứ. "À, dạng này nha. Vậy ngươi nhiều chú ý nghỉ ngơi, hiện tại trước tiên đem cơm làm được, sư tỷ ta bụng đều đói đến kêu rột rột." "Hảo hảo, lập tức làm, lập tức làm." Đại trúc phong dưới núi một mảnh hắt trong rừng trúc. Thần Minh dáng người phiêu dật xuyên thẳng qua trong đó. Hắn cũng không có lập tức rời đi đại trúc phong, bởi vì nơi này còn có một phần cơ duyên chờ lấy hắn. Nhiếp Hồn Côn, tương truyền là một khối tiên tướng kỳ sắt, rơi vào cựu u minh quỷ hỏa đốt âm linh lệ phách lấy luân chi, ngàn năm phương đỏ, ngàn năm thành hình, ngàn năm tụ quỷ lệ chi khí, ngàn năm thành nhiếp hồn chi năng, đơn giản tới nói, chính là một cái tự nhiên ngưng tụ mà thành cực phẩm ma đạo bảo vật. Chu Tiên nguyên tắc bên trong, Trương Tiểu Phàm tại một lần đánh bậy đánh bạ bên trong đụng phải cái này ma đạo bảo vật. Kết quả nhiếp hồn côn cùng trên người hắn vệ huyết châu, ma tướng hút, phát sinh phản ứng hóa học. Lại thêm Trương Tiểu Phàm bản thân tinh huyết, dung hợp mà thành một kiện ma đạo chí bảo vệ hồn đồng. Trương Tiểu Phàm chính là dựa vào cái này vệ hồn đồng, mới ở phía sau thất mạch hội võ bên trong đánh bại một đám cao thủ. Tân Minh đã muốn chui vào ma giáo, cái kia thái cực huyền thanh đạo thất tinh kiếm cái gì, tự nhiên là không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt, không thể tùy tiện dùng đến. Cho nên cái này vệ hồn đồng chính là hắn thiết yếu bảo vật. Nhiếp hồn côn hẳn là liền ở phụ cận đây a, làm sao tìm được không đến? Tân Minh tại hắc trong rừng trúc một đường truyền tống, đem linh hồn lực phát tán ra ngoài, tìm kiếm bốn phương. Nhưng thủy chung tìm không thấy cái kia trời sinh ma vật. Kỳ thật dựa theo nguyên bản kịch bản, sơ tại thất mạch hội võ bắt đầu nửa năm trước, Trương Tiểu Phàm liền đã có lần này kỳ ngộ. Tân Minh là thông qua sửa chữa kịch bản, đem cái này kỳ ngộ sự kiện thời gian về sau sửa đổi một chút. Bằng không, Trương Tiểu Phàm dùng tự thân tinh huyết đem nhiếp hồn côn cùng vệ huyết châu dung luyện cùng một chỗ ma đạo chí bảo, liền sẽ cùng hắn tiến hành chiều sâu khóa lại. Tân Minh cầm cũng là một cây vô dụng thiêu hỏa côn. Chỉ là sửa chữa loại này dễ dàng dẫn phát hiệu ứng hồ điệp đồ vật, có thể ít dùng liền thiếu đi dùng. Bởi vậy Tân Minh chỉ sửa đổi kỳ ngộ thời gian, cũng không có đổi địa điểm. Dẫn đến hắn chỉ biết là nhiếp hồn côn tại đại trúc phòng, cũng không biết kỳ cụ thể ở đâu cái xó xỉnh. Hiện tại chỉ có thể là một trận dễ tìm. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Ngay tại Tân Minh đau khổ tìm kiếm thời điểm, bỗng nhiên phía trước trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, điện quang lấp loé. Chỉ gặp tại hắn phía trước cách đó không xa, đại trúc phong cùng tiểu trúc phong giao giới địa phương, có một đạo bạch sắc nữ tử thân ảnh, yểu điệu thanh lệ, im lặng đứng lặng, tại nắng sớm bên trong không đựng nửa phần trần thế chi khí. Gió sớm ánh sáng nhạt bên trong, mái tóc của nàng nhu thuận rối tung ở đầu vai, nhìn lại thổi qua liền phá ra thịt, tuyết trắng bên trong vẫn còn có nhàn nhạt một tia phấn hồng, như thâm sơn trong u cốc, lặng lẽ nở rộ ưu nhã bông hoa. Thời khắc này nàng, chính cầm một thanh toàn thân hiện lên màu xanh da trời tiên kiếm, cầm kiếm nhìn trời, dẫn vang chín tầng trời kinh lôi. Chương 199, Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ. Tân Minh nhìn thấy nơi xa cái kia đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp, lập tức ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Chu Tiên nữ chính một trong Lục Tuyết Kỳ. Trong ngay mắt, hai mắt đỏ bừng, luân hồi xạ rỉn gặng mở ra, đem đồng lực mở tối đa. Tân Minh không phải muốn làm chuyện gì khác, liền là đơn thuần muốn nhìn một chút cái này Chu Tiên đệ nhất mỹ nhân, đến cùng dáng dấp ra sao. Chỉ gặp giữa không trung, nữ tử áo trắng một đôi mắt sáng sáng như tinh thần, tóc đen và áo tại lớn trong gió bay múa phiêu đãng, phong thái tuyệt thế. Lục Tuyết Kỳ cùng nàng ba tên diễn viên, hoàn toàn không giống. Cũng không giống Dương Tử, cũng không giống Lý Thẩm, càng cùng A Thanh không có chút nào dính dáng. Nếu như nhất định phải tương tự, ngược lại là có thể cùng đỉnh phong thời kỳ 16-17 tuổi Lưu Diệp Tiên, có thể liệu một trận, thậm chí càng hơn một bậc, đẹp để cho người ta tâm động. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời tiếng sấm càng ngày càng to lớn. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Lục Tuyết Kỳ trong miệng thấp giọng niệm tụng chú văn, trong tay chôi này chạm trường kiếm màu xanh lam bay ra ngoài, trong chốc lát lam quang đại thịnh, cái kia tiên kiếm như phá thiên mà ra, cùng lòng xuất uyên. Kinh lôi tiếng vang, cuồng bạo hung mãnh, ù ù mà tới. Nhưng mà đến một khắc cuối cùng lúc nổ chốt, thanh trường kiếm kia lại đột nhiên vụ vụ một tiếng, lôi điện còn chưa dẫn rơi, liền không bị khống chế trong hư không bạo tạc. To lớn mà vô hình sóng xung kích, cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra, đem vương viên hơn 10 trượng bên trong tất cả hắc trúc đều đánh cho sụp đổ, vỡ vụn. Vì cái gì vẫn chưa được? Nữ tử áo trắng thi thuật thất bại, gặp phản vệ, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Nghĩ đến sư phó truyền thụ kiếm quyết này lúc nhắc nhở cùng chờ đợi, bị đồng môn các sư tỷ hâm mộ cùng ghen ghét, tự mình lại tại không thể nắm giữ bộ này kiếm quyết áp lực. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt nàng mờ mịt tràn ngập, nhịn không được lặng yên rơi lệ ở trước mặt người ngoài luôn luôn lạnh lùng băng sương nàng, cũng chỉ dám ở hiện tại bốn bề vắng lặng thời khắc, đem tự mình yếu ớt một mặt phóng xuất ra. Cái này lại làm cho dung mạo tuyệt sắc nữ tử áo trắng càng lộ vẻ thêm mỹ, làm người thương yêu yêu. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, không phải ngươi dạng này dùng. Đúng lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến một đạo công chính bình hòa thanh âm nam tử. Ai? Lục Tuyết Kỳ trong lòng giận mình, có bị người nhìn thấy tự mình tiểu nữ nhi tư thái xấu hổ giận dữ. Càng nhiều hơn chính là tại tự mình thụ thương thời điểm, người khác người xa lạ đến gần kinh ý còn có trong tay nàng tiên gia kiếm truyền đến một cỗ không hiểu chiến ý cuối cùng để nàng nhịn không được hướng phía cái kia đạo phương hướng của thanh âm, một kiếm đâm ra. Keng. Tần Minh tay nắm kiếm quyết, một đạo lóe ra bắt đầu tinh mang tiên kiếm vung ra, đem phong mang tất lộ tiên gia kiếm đẩy ra. Thất tinh kiếm. Ngươi là Thông Thiên Phong sư huynh. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên bừng tỉnh, lập tức thu kiếm, hướng Tần Minh xin lỗi tiếng nói, là ta xung động, còn xin sư huynh thứ lỗi. Vừa rồi để nàng xúc động nguyên nhân chủ yếu là cùng nàng linh tính tương thông thiên gia đột nhiên xuất hiện ngày xưa không từng có qua dị động. Cái này khiến trong nội tâm nàng kỳ quái, nhưng lấy niệm lực xem xét thiên gia, nhưng cũng không có cái gì dị dạng, chỉ là phảng phất thiên gia đối nam nhân trước mắt này, ẩn ẩn có một loại kích động chiến ý. Không sao. Thần Minh mỉm cười lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Lục Tuyết Kỳ xúc động nguyên nhân, bởi vì tại trong ngực hắn, cái kia bị phong ấn vệ huyết châu, cũng tương tự tại sát ý phun trào. Vệ huyết châu cùng thiên gia kiếm có thể nói là một đôi láo hoan gia. Thiên gia sớm nhất xuất hiện là tại một cái tán tiên khô tâm thượng nhân trong tay, truyền thuyết pháp bảo này chính là cựu thiên dị sắt rơi vào thế gian, khô tâm thượng nhân tại Bắc Cực băng nguyên ngẫu nhiên đạt được, tu luyện mà thành. Phệ huyết châu thì ma giáo lòng dạ hiểm độc lão nhân luyện chế thành tà vật, có thể hút người tinh huyết để mà tẩm bổ bản thân. Hai kiện bảo vật chủ nhân, bản thân liền là chính tà bất lưỡng lập đối thủ một mất một còn. Tại một trận kinh thiên động địa sinh tử đại chiến về sau, lòng dạ hiểm độc lão nhân bị trọng thương đánh bại, khô tâm thượng nhân không lâu sau cũng qua đời. Có thể cái này hai kiện thông linh bảo vật lại như cũ ghi khắc lấy đối phương. Ngàn năm về sau phệ huyết châu cùng thiên gia kiếm gặp nhau lần nữa, song phương y nguyên duy trì cường đại địch ý. Lục Tuyết Kỳ hiện tại vừa thụ thương, tu vi cũng còn chưa đủ cao, tự nhiên sẽ thụ nó ảnh hưởng. Mà Tần Minh có cửu khiếu linh lung tâm, đối phệ huyết châu ảnh hưởng có thể hoàn toàn miễn dịch. Sư huynh không tại Thông Thiên Phong tu luyện, tại sao lại tới đây? Hẳn là, Lục Tuyết Kỳ có chút kỳ quái hỏi. Nơi đây là Đại Trúc Phong cùng Tiểu Trúc Phong chỗ giao giới, mười phần vắng vẻ, ít ai lui tới. Nàng tới đây là vì một thân một mình tu luyện kiếm quyết, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải Tần Minh, cái này rất khả nghi. Nghe các sư tỷ thường xuyên nói, cái khác phong trong nam đệ tử, không thiếu một chút đăng đồ lãng tử, thích theo dõi nhìn trộm, hẳn là khục. Ta thật chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Tần Minh im lặng, hắn đang lừa dối người khác thời điểm, nói chuyện khí thế, gọi là một cái tràn đầy tự tin. Bây giờ nói lên nói thật, ngược lại ngay cả mình đều có một loại không hiểu cảm giác chột dạ. Thế là dứt khoát nói tránh đi, đúng rồi, ta xem sư mọi người tu vi không tầm thường, sử dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết đến uy lực cũng là cực mạnh. Nhưng tựa hồ là dùng sai phương pháp, dẫn đến kiếm quyết này không thể thi triển thành công. Mong rằng sư huynh chỉ điểm. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt sáng lên, lập tức nói, bắt đầu lắc lư người Tần Minh, khí thế trong nháy mắt lại trở về, làm ra một bộ tiền bối giáo dục hậu bối bộ dáng, bình chân như vậy nói, ngươi lại biểu thị một lần kiếm quyết cho ta xem một chút. Cái này, Lục Tuyết Kỳ không khỏi có chút chần chờ. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là thanh vân môn tứ đại kiếm quyết một trong, lại là trong đó uy lực lớn nhất. Sư phó từng dặn dò qua nàng, kiếm quyết vô cùng chân quý, tuyệt đối không thể khinh truyền người bên ngoài. Đối diện sư huynh trong tay có trưởng môn bội kiếm thất tinh kiếm, khẳng định tại Thông Thiên Phong bên trong địa vị không thấp. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ không lừa gạt nàng thần kiếm ngự lôi chân quyết. Dù sao thất mạch hội võ đã tới gần, quán quân sức hấp dẫn, thế nhưng là tương đương chí lớn. Hừ, chẳng lẽ ta còn có thể gạt ngươi sao? Tần Minh lạnh hừ một tiếng, tay nắm kiếm quyết, thất tinh kiếm trong hư không bay múa. Từng đạo quang mang từ không trung vương vai xuống, chư thiên tinh thần chi lực hội tụ thành một đầu sáng chói tinh hà. Hắn không ngay ngắn những cái kia hư, vi biểu thành ý, trực tiếp tại chỗ cho Lục Tuyết Kỳ biểu diễn một lần, thanh vân môn bốn đại kiếm quyết một trong thất tinh kiếm thức. Lục Tuyết Kỳ nhìn lên bầu trời bên trong tinh hà, ánh mắt dần dần sáng ngời lên. Sơn dã, rừng trúc, tinh quang sáng lạ, tốt đẹp dường nào lãng mạn tổ hợp. Lục Tuyết Kỳ một mực dốc lòng tu luyện không nghe thấy ngoại sự, nhưng nàng đến cùng tuổi còn nhỏ, từ đầu đến cuối đều mang thiếu nữ tâm tính, bây giờ thấy như thế mỹ luân mỹ hoán chẳng cảnh, không khỏi hoa mắt thần rời. Một mực chờ đến Tần Minh thu công, nàng mới hồi phục tinh thần lại, tú mỹ trắng non trên mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng. Sư huynh làm người bằng phẳng, ngay cả thất tinh kiếm thức đều có thể biểu thị cho ta nhìn, là ta quá lo lắng. Ta cái này liền đem thần kiếm ngự lôi chân quyết cẩn thận thi triển một lần, mong rằng sư huynh chỉ điểm. Nói xong Lục Tuyết Kỳ tay cầm thiên gia kiếm, bay về phía trong hư không. Kiếm ảnh lượn vòng, bóng hình xinh đẹp múa, cả hai hợp nhất giống như múa kiếm giống như, đẹp đến mức rung động lòng người. Đinh, hệ thống nhắc nhở, quan sát Lục Tuyết Kỳ biểu thị kiếm quyết, giải tỏa thần kiếm ngự lôi chân quyết. Tần Minh trong lòng vui nhưng lại bạch chơi một cái thần công đương nhiên, càng quan trọng hơn là hoàn thành A Thanh tâm nguyện. Chương 200, huyết luyện pháp bảo. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Tiếng gió rít gào, lôi điện oanh minh, Tần Minh cầm trong tay trường kiếm, đứng lơ lửng trên không. Trong chốc lát, nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen lại, chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen quần quần không ngừng, tiếng sấm ù ù, mây đen biên giới không ngừng có điện quang chớp động, rong rổi giữa thiên địa, một mảnh túc sát, cuồn phong gào thét. Tần Minh nói là bạch chơi, nhưng cũng không thể thật liền một điểm tiền chơi gái cũng không cho. Giải tỏa thần kiếm ngự lôi chân quyết về sau, hắn tốn hao 500 điểm linh hồn lực, đem nó thêm đến tối cao. Sau đó vận khởi thất tinh kiếm, tại chỗ diễn luyện cho Lục Tuyết Kỳ nhìn. Oeng! Một tiếng sấm nổ, từ không trung nổ vang, đại địa đều nhẹ nhàng lắc lư một cái, phảng phất thượng cổ lôi thần bị người đã quấy dày ngủ say, cùng nộ gào thét. Giữa không trung, quang mang sáng lạ, kiếm khí tung hành, chô đến hết thể rừng trúc, cự thạch, đều như tờ giấy mảnh đồng dạng tứ tán bay tán loạn, âm thanh tiếng nổ như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Tần Minh đưa thân vào trong mây đen, vô hạn lôi đỉnh, như sôi trào mãnh liệt sóng dữ tràn vào trong cơ thể của hắn để cả người hắn đều phát ra sáng chói chói mắt kinh người hào quang, phảng phất giống như thần nhân. Nguyên lai đây mới là thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực chân chính a. Lục Tuyết Kỳ nhìn lên bầu trời bên trong Tần Minh thân ảnh, chỉ cảm thấy tâm trí hướng về. Thần kiếm ngự lôi chân quyết là đạo gia tiên pháp bên trong vô thượng kỳ thuật, lấy phàm nhân chi thân dẫn phát thiên địa đến uy. Người thiên gia kiếm chính là bất thế gia thần binh, lúc đầu chính là dùng để thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết hảo binh lưới đao. Chỉ là ngươi nhớ lấy, tại tu vi không đủ tình huống phía dưới, muốn lượng sức mà đi không thể hàm hố, nếu không thi thuật giả chắc chắn gánh chịu khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Một lát sau, tan thành mây khói, lôi đỉnh đột nhiên thu. Tần Minh từ không trung chậm rãi rơi xuống đất, đi vào Lục Tuyết Kỳ trước người, mở miệng nói ra: "Ghi nhớ sư huynh dạy bảo." Lục Tuyết Kỳ hướng Tần Minh trịnh trọng việc thi lễ một cái. Nếu như tiểu trúc phong các sư tỷ thấy được nàng hiện tại bộ dáng này, tất nhiên sẽ giật mình. Tự mình cái kia thiên tư ngạo nghễ tuyệt thế tiểu sư muội, coi như đối mặt sư phó Thủy Nguyệt đại sư, cũng chưa từng có như thế khiêm tốn thái độ. Bởi vậy có thể thấy được, Lục Tuyết Kỳ đối Tần Minh là cỡ nào tôn kính. Hừ. Tần Minh đang học Chu Tiên tiểu thuyết lúc sau, liền đối Lục Tuyết Kỳ rất thích. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, càng cảm thấy Lục Tuyết Kỳ sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ bên trên, đang muốn lại cùng nàng nhiều trò chuyện hai câu. Đột nhiên trên bầu trời một đạo lớn chừng bàn tay phi kiếm phóng tới. Lục Tuyết Kỳ cong ngón đúng ra, phi kiếm vững vững vàng vàng rơi vào trong tay nàng, đắm chìm tâm thần tra xét trong phi kiếm tin tức sau. Nàng mở miệng nói với Tần Minh, là sư tôn ta Thủy Nguyệt, mệnh ta về tiểu trúc phòng, thương lượng thất mạch hội võ sự tình. Vậy được, xin từ biệt. Tần Minh trong lòng than nhẹ một tiếng. Lục Tuyết Kỳ lên tiếng, nguyên một trên thân và áo, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt pháp quyết, ngự kiếm bay lên. Gió núi thổi qua, áo nàng phiêu phiêu, màu da như tuyết, thanh diễm không gì sánh được, tựa như cựu thiên tiên tử rơi vào phàm trần, thật sự là khó có thể tưởng tượng thế gian lại có xinh đẹp như vậy người. Đúng rồi, còn không biết sư huynh tính danh. Bay đến giữa không trung, Lục Tuyết Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến cái này trọng yếu sự tình, quay đầu nhìn lại, lại sớm đã không thấy Tần Minh bóng dáng. Được rồi, sư huynh lợi hại như thế, chắc hẳn sẽ ở thất mạch hội võ lúc gặp phải. Đến lúc đó coi như không địch lại sư huynh, ta cũng muốn đem hết toàn lực mới xứng đáng hắn hôm nay chỉ điểm tri ân. Nói đến, ta như thế một làm, có phải hay không đem Trương Tiểu Phàm dây đỏ chặt đứt ta? Tần Minh một bên tại hắc trong rừng trúc xuyên qua, tiếp tục tìm kiếm nhiếp hồn côn. Một bên trong lòng không khỏi nhắc tới, tại Chu Tiên trong nguyên tắc, Trương Tiểu Phàm có thể cùng Lục Tuyết Kỳ kết duyên, cũng là bởi vì Lục Tuyết Kỳ trên lôi đài thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết thời điểm, không có phát huy tốt, để Trương Tiểu Phàm có cơ hội để lợi dụng được. Hiện tại Tần Minh đem Lục Tuyết Kỳ điều giáo tốt, cái kia Trương Tiểu Phàm liền không thể thừa cơ a, không đúng, hắn đều đã đem Trương Tiểu Phàm vệ huyết châu cầm đi. Không có cái này kim thủ chỉ tại, lấy Trương Tiểu Phàm thực lực bây giờ, đoán chừng ngay cả thất mạch hội võ vòng thứ nhất đều không thắng được, càng đừng đề cập chống đến sau cùng quyết chiến đi. Ô. Lúc này, Tần Minh phát hiện trong ngực một mực sao động bất an vệ huyết châu, rốt cục bình tĩnh lại. Là bởi vì rời đi tiên tà kiếm phạm vi a, các ngươi thật đúng là một đôi oan gia a. Tần Minh cười cười, đột nhiên trong lòng hơi động. Phệ huyết châu cùng tiên tà kiếm là tử đối thủ, nhưng cùng nhiếp hồn động là hoàn mỹ phù hợp cơ hữu tốt a, không bằng dùng phệ huyết châu đến tìm một cái nhiếp hồn động. Nghĩ tới đây, Tần Minh lập tức đem phệ huyết châu móc ra, cũng giải khai nó Phật pháp phong ấn. Trong chốc lát, một cỗ huyết tinh yêu dị khí tức lan ra. Người bình thường như đụng phải cái này không có phong ấn ma vật, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hút khô toàn thân máu tươi, chỉ còn lại một đống xương khô. Nhưng đối với Tần Minh loại này Phật đạo song tu mạnh đại tu tiên giả, là không có chỗ nào dùng. Cầm viên này đỏ tươi rớt át hạt châu đem chơi một chút, Tần Minh đem pháp lực rót vào trong đó. Hô, máu ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, trung quanh hắc trúc đều trong nháy mắt khô héo. Tình huống quả nhiên như Tần Minh suy nghĩ như vậy, hắn lập tức liền cảm giác nơi xa một chỗ khác thường. Thế là lập tức hướng phía đó tiến đến. Một lát sau, đi vào một chỗ đầm nước nhỏ bên cạnh. Kia là cái đầm nước nhỏ, phạm vi không lớn, không thấy đầu nguồn, đoán chừng là suối nước ngầm dâng trào mà thành. Trong đầm nước nước chất xanh biếc, từ nơi này nhìn lại không biết sâu cạn, đầm nước phía tây có cái lỗ hổng, đầm nước từ nơi đó chảy ra, rót thành một dòng suối nhỏ, cuốn lượn mà đi. Tại trong đầm nước, chất đống một đống đá vụn, lớn nhỏ không giống nhau, hình dạng khác nhau, lộ ra một số nhỏ ở trên mặt nước. Loạn trong đá, nghiêng cắm một cây màu đen đoạn đồng, lộ ra mặt nước một thước, còn lại thấm ở trong nước, toàn thân đen nhánh, nhìn không ra là tài liệu gì, rất là khó coi. Tìm được. Tần Minh vui vẻ mà vui, vung tay khẽ vẫy, dùng pháp lực đem cái kia màu đen đoạn đồng cuốn tới. Huyền hắc đoạn đồng, dài khoảng 2 thước, không phải vàng không phải sắt, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt. Tần Minh thuận thế ném ra phệ huyết châu, quả nhiên phảng phất nam châm hút nhau giống như, hai kiện đại hung sát chi vật trong nháy mắt va vào nhau. Nhiếp hồn đồng nện ở phệ huyết châu bên trên, hắc khí như sợi không dứt, đánh tới đằng trước. Mà phệ huyết châu giống như biết là đại địch, huyết quang đại trán toàn lực chống cự, hai bên bất phân thắng bại, đánh đến quên cả trời đất. Ngay tại lúc này, Tần Minh dùng pháp lực đem từ lòng bàn tay bước xuất ra đạo đạo máu tươi, chảy xuôi tại phệ huyết châu cùng nhiếp hồn đồng ở giữa. Tại máu tươi đổ vào sau khi, hai kiện ma vật hào quang tỏa sáng, từ nguyên lai bài xích tranh đấu bộ dáng, dần dần lại hóa ra dung hợp chi thế. Tần Minh sinh mệnh lực đủ mạnh, vẫn là thân thể bất tử, máu cùng không cần tiền cuồn vung. Rất nhanh liền thỏa mãn hai kiện ma vật nhu cầu, hoàn thành trong truyền thuyết huyết luyện. Phệ huyết châu cùng nhiếp hồn đồng, triệt để tan hợp lại cùng nhau, uy lực tăng mạnh, cũng nhỏ máu nhận chủ, trở thành Tần Minh chuyên trúc pháp bảo. Vật phẩm: Phệ hồn đẳng cấp 5 tinh cấp SS. Giới thiệu: Phệ huyết châu cùng nhiếp hồn đồng, huyết luyện mà thành ma vật. Khuyết điểm: Sẽ ảnh hưởng chủ tâm thần người, dẫn nó nhập ma. Ưu điểm: Có thể dùng tại hấp thu địch sinh mệnh lực của con người, cùng linh hồn lực. Chương 201: Quỷ Vương Tông. Còn có thể hấp thu linh hồn lực, đồ tốt ta. Tần Minh nhìn thấy phệ hồn đồng hiệu quả, trong lòng lập tức vui mừng. Vấn đề duy nhất chính là phệ hồn đồng dáng dấp thật sự là quá xấu. Phệ hồn đồng thân gậy, toàn thân huyền hắc, phía trên có từng đầu lấy giữ tợn kinh lạc. Phệ hồn đồng đỉnh chóp thì là một cái huyết hồng sắc viên châu, tản ra ám ánh sáng màu đỏ. Phệ hồn châu cùng nhiếp hồn côn cũng không có vấn đề gì, hai cái chung vào một chỗ liền xấu vô cùng, không những khó coi, đơn giản còn có chút buồn nôn. Được rồi, mặc dù có chút ảnh hưởng ta áo trắng kiếm tiên hình tượng, nhưng cân nhắc đến ngươi có thể hấp thu linh hồn lực, ta còn là cố mà làm nhận lấy tốt. Thần Minh thử một cái khu động phệ hồn đồng, nhưng vô luận là dùng thái cực huyền thanh đạo pháp lực, vẫn là dùng đại phạn bản nhược pháp lực, phệ hồn đồng đều 10 phần kháng cự, không phát huy ra hiệu quả tốt nhất tới. Sau đó hắn lại thử một chút, dùng linh hồn lực đến ngự vật. Phệ hồn đồng lập tức máu hắc sắc quang mang thiêu đốt thịnh và phần, hiệu quả cực dai. Tần Minh thấy thế vui vẻ mà vui, quả nhiên linh hồn lực lúc nào đều dùng tốt. Yêu nghiệt phương nào, dám đến ta tiểu trúc phong xuống xã. Lúc này, không trung đột nhiên vang lên một đạo uy nghiêm hùng vĩ thanh âm. Một đạo ánh kiếm màu đỏ thắm bay tới. Tần Minh thấy thế ánh mắt sáng lên, thúc đẩy phệ hồn đồng bay thượng tiên đi, cùng xích hồng sắc tiên kiếm ngạnh hám một kích. Ầm. Phệ hồn đồng cùng xích hồng sắc tiên kiếm đột nhiên va chạm. Trong nháy mắt bộc phát ra đáng sợ năng lượng đến, cuồn phong gào thét, phong lôi gầm thét, thổi ngã một mảnh lại một mảnh hắc trúc. Hai kiện pháp bảo ở giữa không trung đụng chạm không hợp tính, nhưng cuối cùng vẫn phệ hồn đồng chiếm thượng phong, xích hồng sắc tiên kiếm một tiếng gào thét rút lui trở về. Phệ hồn đồng, quả nhiên lợi hại a. Tần Minh gặp cái này ma đạo chí bảo quả nhiên thật lợi hại, trong lòng đối ma giáo chuyến đi lại nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Mà hắn cũng chỉ là muốn thử xem phệ hồn đồng uy lực, cũng không ham chiến. Thế là chợt mở ra lục đạo, thần uy. Không gian một mảnh vặn mèo, toàn thân hư hóa, biến mất ở trong hư không. A, kỳ quái, làm sao không thấy tung tích? Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, đưa tay tiếp nhận phi kiếm màu đỏ thắm. Chính là đại trúc phong thủ tọa, Điền Bất Dịch. Bề ngoài mập lùn, bề ngoài xấu xí, lại nói pháp cao thâm, toàn thân khí chàng cường đại uy áp mười phần. Hắn tại Thông Thiên Phong thương nghị xong thất mạch hội võ sự tình, vừa trở về liền phát hiện đại trúc phong tiếp theo cố ma khí trùng thiên, cho là có ma giáo yêu nhân xâm lấn. Kết quả không nghĩ tới cái kia yêu nhân lại lợi hại như vậy, có thể ngăn cản được hắn một kích toàn lực, sau đó thông dong rút đi. Nhân vật như vậy, tại toàn bộ ma giáo cũng không nhiều gặp. Hừ, cái này ma giáo yêu nhân dám xâm nhập ta Đại Trúc Phong, lần sau gặp lại tất chạm rồi kiếm. Sau 3 ngày, vạn dặm không mây bầu trời xanh phía trên, một tên áo trắng kiếm tiên tại không bên trong nhanh như điện chớp, ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điền, ha ha ha ha. Áo trắng kiếm tiên một bên ngự kiếm phi hành, một bên giải khai bên hông màu đỏ hồ lô rượu, giải uống một hớp, tiêu sái vô cùng. Khu khu khu. Kết quả liệt tiểu vừa vào cổ, liền không nhịn được sặc phải ho khan thấu liên tục, ngay cả phi hành cũng bay bất ổn. Tiêu sái hình tượng cảm giác lập tức bị phá hư đến rối tinh rối mù. Đầu đen rau má, đây là cái gì liệt tiểu? Quay đầu có cơ hội nhất định phải cho bên trong bên trên tương hương rượu đế. Cái này áo trắng kiếm tiên chính là Tần Minh. Hắn từ Thanh Vân môn sau khi ra ngoài, liền đặc địa đổi lại toàn thân áo trắng, còn làm cái hồ lô rượu treo ở trên người, chỉnh ra một bộ áo trắng tiểu kiếm tiên xuất khí làng ra, đến tròn một đợt mộng đương nhiên. Nội ứng ma giáo là không thể dùng bộ này làng ra, chỉ có thể là thừa dịp hiện tại đuồng nghịch một đuồng nghịch. Về phần nội ứng ma giáo chuyện này, Tần Minh trong lòng cũng sớm đã có so đo. Ma giáo hết thể có ngũ đại phe phái, theo thứ tự là Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Phái, Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường, Luyện Huyết Đường. Đạo Huyền cho Tần Minh một chút ma giáo tư liệu, trong đó Luyện Huyết Đường tin tức nhiều nhất. Chu Tiên trong nguyên tắc tiêu giật tài cũng là lựa chọn đi Luyện Huyết Đường nội ứng. Có thể Tần Minh lại không có ý định làm như thế. Luyện Huyết Đường năm đó là ma giáo thứ nhất cự đầu, tại Lòng Dạ Hiểm Độc lão nhân dẫn đầu dưới, quát tháo phong vân. Đáng tiếc từ khi Lòng Dạ Hiểm Độc lão nhân sau khi qua đời, liền dần dần suy tàn. Hiện tại là ma giáo ngũ đại phe phái bên trong yếu nhất, thậm chí cũng không thể cùng mặt khác tứ đại phe phái đánh đồng. Gia Hỗn muốn cùng đối lao đại đi Luyện Huyết Đường hôn, không thể nghi ngờ là nhất không có tiền đồ. Còn lại tứ đại phe phái bên trong, Vạn Độc môn mạnh nhất, Hợp Hoan phái cùng Trường Sinh Đường thứ hai, Quỷ Vương Tông thứ ba. Không chín mùi đọc nguyên tắc Tần Minh lại biết, Quỷ Vương Tông trên thực tế mới là lợi hại nhất. Quỷ Vương Tông Quỷ Vương là một cái hùng tài đại lược kiêu hùng. Hắn vẫn luôn trong bóng tối tích xúc thực lực, không làm náo động yên lặng lẫn nhẫn, chờ đợi một cái thống nhất ma giáo thời cơ. Mà lại Quỷ Vương Tông bên trong có Tần Minh muốn đổ vật. Thế là Tần Minh liền không để ý tới cái khác, thẳng đến Quỷ Vương Tông mà đi. Lại qua số ngày, Tần Minh đạt tới mục đích, Quỷ Vương Tông nơi ở, Hồ Kỳ Sơn đồng dạng trên lý luận tới nói, nội ứng loại chuyện này đều là muốn từ nghe người ta sai sử phân công tiểu lâu la làm lên. Nhưng hắn có thể không có ý định đi thụ cái này bị quất, muốn làm liền làm một món lớn đi vào Hồ Kỳ Sơn về sau. Tần Minh ngự kiếm phi hành trên không trung, dùng pháp lực thôi động kim cương sư hung công, hét lớn ba tiếng nói: "Ta chính là Thanh Vân môn hạ, Tần Minh, các ngươi tà ma nhanh chóng ra đền tội. Ta chính là Thanh Vân môn hạ, Tần Minh, các ngươi tà ma nhanh chóng ra đền tội. Ta chính là Thanh Vân môn hạ, Tần Minh, các ngươi tà ma nhanh chóng ra đền tội." Một đám thân mang áo đen cầm trong tay các loại kỳ dị binh khí Quỷ Vương Tông giáo đồ, từ Hồ Kỳ Sơn bên trong các cái địa phương ló đầu ra tới. Nhìn qua ở trên bầu trời ngự kiếm phi hành xuyên tới xuyên lui Tần Minh, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Là, hiện tại lấy Thanh Vân môn cầm đầu chính đạo, đích thật là đại chiếm thượng phong, đem toàn bộ ma giáo ép tới không thở nổi. Nhưng cũng không trở thành nói, ngươi Thanh Vân môn hạ tùy tiện một cái không có danh khí đệ tử, liền dám giết đến ta ma giáo năm đại phân chi một trong Quỷ Vương Tông tổng bộ đến Dương Oai đi, đây cũng quá không đem ta Quỷ Vương Tông, không đem ta ma giáo để ở trong mắt. Cho ta bắt giữ cái này cuồng vọng thằng nhãi ranh, ta muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, khiến cái này chính đạo đệ tử biết cái gì gọi là ma môn ác quỷ. Phụ trách Tuần Sơn thống lĩnh, sát sinh hòa thượng, tay cầm một thanh lạnh quang loẹt loẹt sát sinh đao, hướng dưới trướng một đám giáo đồ ra lệnh: "Giết, giết, giết!" Các giáo đồ giống giận thúc động trong tay nhiều loại ma binh, hướng phía trên bầu trời Tần Minh bay vụt đánh tới. Chương 202, ảnh đế cấp diễn kỹ. Đến hay lắm. Tần Minh nhìn phía dưới bay vụt mà đến vô số ma binh, mảy may không sợ. Trong tay bóp kiếm quyết, từng đạo cường đại kiếm quang hiện lên. Thất tinh kiếm thức. Chỉ thấy bầu trời bên trên bỗng nhiên một ngôi sao lớn đột nhiên xuất hiện, giống như cái đinh đồng dạng một mực đinh tại thiên khung chính giữa. Phô thiên cái địa âm phong kêu khắp một đám ma binh, phản phất đều trong hư không ngưng kết, khó mà tiến thêm. Không trung ngân quang lấp lóe không ngừng, liên tục tỏa ra ánh sáng, lại lần quả thứ 6 lớn tinh, tinh quang sáng chói chiếu rọi thiên địa. Bảy ngôi sao lớn đồng thời tỏa hào quang rực rỡ, quang huy hợp thành một mảnh, chính là bắt đầu chi thế, khí thế đại thịnh, đem một đám ma binh hết thảy hoành ép xuống. Giết! Sát sinh hòa thượng toàn thân bộc phát ra lực lượng khổng lồ, chỉ có hắn sát sinh đao, miễn cưỡng từ tinh quang bên trong tránh thoát ra, thẳng hướng Tần Minh. A nhờ sáng đông đóm, lại dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Tần Minh lạnh hừ một tiếng, một đạo đạo tinh quang hội tụ ngưng tụ tại thất tinh kiếm bên trên, kiếm quang vung ra, sát sinh đao trong nháy mắt vỡ nát. Kiếm quang thế đi không giảm, đem sát sinh hỏa thượng một kiếm xuyên thủng, trực tiếp diệt sát. Hôm nay, ta liền muốn tru diệt các ngươi những thứ này mà giáo dư nghiệt. Tần Minh cầm trong tay thất tinh kiếm, từ Hồ Kỳ Sơn trên không rơi xuống vạn đạo tinh quang. Mắt thấy là phải đem phía dưới ma giáo giáo chúng giết đến máu chảy phiêu sự. Hừ, đang lúc ta Quỷ Vương Tông không người. Một đạo sáng chói thanh quang, bao phủ chu thiên đem tất cả tinh quang đều chặn lại xuống tới. Người xuất thủ là một cái bạch diện thư sinh, chính là Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ một trong Thanh Long. Bá, oanh. Ngay sau đó chói mắt màu trắng quang nhận, cùng to lớn hùng hậu ô kim truy, phóng lên tận trời hướng Tần Minh hành sát mà đi. Bạch Hổ cùng Huyền Vũ cũng phân biệt xuất thủ. Khanh khanh. Tần Minh toàn lực vận chuyển Thái Cực Huyền Thanh Đạo pháp lực, cầm trong tay thất tinh kiếm, cùng màu trắng quang nhận, ô kim truy ngạnh hám hai kích. Thành công đem hai cái này cường đại công kích chặn đường. Chu Tức ấn. Nhưng mà lúc này, trong hư không lại đột nhiên nhiều hơn một chiếc đại ấn, từ Tần Minh đỉnh đầu đè xuống đem hắn từ trong hư không hung hăng đập xuống, rơi vào Hồ Kỳ Sơn hạ. Xuất thủ chính là bốn thánh sứ người bên trong duy nhất nữ tử, U Cơ. Nàng che mặt, nhưng trên thân đã đổi một kiện màu đen váy tơ, khí chất thanh nhã. Ha ha, chính đạo thế hệ trẻ tuổi, thật sự là đời nào cũng có nhân tài ra a. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ Thanh Vân môn đệ tử có thể có thực lực như vậy. Chỉ tiếc, ngươi cậy tài khinh người, cuồng vọng tự đại, cũng dám độc thân đến đây ta Quỷ Vương Tông tổng bộ khiêu chiến, thật là muốn chết. Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương hiện thân. Hắn lông mày nhỏ nhắn mặt chữ điển, mặt mày nhìn xem nho nhã, nhưng hai mắt sáng ngời, thái dương sung mãn, lại tại cái này văn nhã bên trong tự có khí thế không giận mà uy. Cái gì? Nơi này lại là Quỷ Vương Tông tổng bộ? Ngươi hẳn là liền là Quỷ Vương. Không tốt, ta bị lừa. Tần Minh khệ miệng chảy máu, hiển nhiên tại cùng tứ đại thánh sứ giao phong bên trong, thủ thương không nhẹ. Biết được cái này là Quỷ Vương Tông tổng bộ về sau, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lập tức muốn ngự kiếm phi độn, có thể tứ đại thánh sứ lại bày ra pháp trận, đem nó chặn đường, mặc hắn như thế nào tả xung hữu đột đều không thể phá vây ra ngoài. Cha, ta còn không có cùng Thanh Vân môn hạ anh tài đánh qua đâu, không cho hắn giao cho ta luyện tay một chút. Sau lưng Quỷ Vương, còn đi theo một thiếu nữ. Nàng tuổi không lớn lắm, nhìn lại chỉ có 16-17 tuổi, một thân xanh nhạt quần áo, tướng mạo tú mỹ, lông mày nhỏ nhắn da tuyết, một đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động, làm cho người hai mắt tỏa sáng, chính là so với Lục Tuyết Kỳ cũng không thua mấy phần. Chính là Chu Tiên nữ chính một trong Bích Dao. Lúc này nhìn xem ngoan cố chống cự Tần Minh, không khỏi lộ ra nóng lòng không đợi được chi sắc. Quỷ Vương nhìn trong chốc lát chiến cuộc, phát hiện Tần Minh tại tứ đại thánh sứ vây công dưới, đã dần dần chống đỡ hết nổi. Lại thêm có hắn ở bên cạnh nhìn xem, nữ nhi Bích Dao hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì, thế là liền gật đầu nói, đi thôi, cẩn thận một chút là được. Tốt. Bích Dao nhẹ nhàng cười một tiếng, gọi ra pháp bảo của nàng Thương Tâm Hoa, phi thân tiến vào bên trong chiến trường. Tứ đại thánh sứ tại Quỷ Vương mệnh lệnh dưới, thu tay lại thối lui, ở một bên quan chiến. Tần Minh có thể làm sơ thở dốc, có thể còn chưa kịp cao hứng, liền gặp vô số màu trắng cánh hoa bay bắn tới. Thật coi ta là ai cũng có thể bóp một chút quả hờ mềm a. Yêu nữ, bắt ta làm đá mài đao, ta muốn ngươi chết. Tần Minh cuồng nộ biểu hiện trên mặt vặn mèo, toàn thân pháp lực rót vào Thất Tinh kiếm bên trong, một kiếm chém tới. Trong nháy mắt phá vỡ tất cả Thương Tâm Hoa cánh hoa, tiếp theo hướng Bích Dao bay đi. Bích Dao thấy thế không dám thất lễ, hai tay lập tức ở giữa không trung đón lấy, trong chốc lát tất cả cánh hoa đều như điện chớp bay trở về, tụ tập đến cái kia đóa trên nụ hoa, giữa ngón tay cái kia đóa tản ra nhàn nhạt bạch quang tiểu hoa nên đón tiếp lấy. Màu trắng ánh sáng nhạt cùng Thất Tinh kiếm tinh quang vừa tiếp xúc, hai tướng chống đỡ giữa không trung, giằng co một lát, song phương không ai nhường ai. Nhưng mà lúc này, Thần Minh bắt đầu chân chính phát lực. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi. Huy Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn chi. Thần Minh sử xuất thần kiếm ngự lôi chân quyết, thân theo kiếm động, kiếm thủy tâm chuyển, một kiếm đánh ra, phong lôi làm bạn. Tại cuồng phong gào thét, lôi điện oanh minh bên trong, Thần Minh một kiếm kinh thế. Thương Tâm Hoa trực tiếp bị lôi đình đánh bay, Thất Tinh kiếm tiếp tục hướng Bích Dao đâm tới. Không được. Quỷ Vương cùng tứ đại thánh sứ đều trong lòng giận mình, không nghĩ tới Thần Minh còn giữ lại có mạnh như vậy lực lượng. Nhao nhao xuất thủ muốn ngăn cản. Nhưng mà lúc này, Thần Minh không biết làm xảy ra điều gì quái dị thủ đoạn. Trước người hư không một trận vặn vẹo ba động, biến mất không thấy gì nữa, lại tránh khỏi bọn hắn công kích. Ngay sau đó, Bích Dao trước người hư không xuất hiện đạo đạo vết dạng, Tần Minh đột nhiên hiện thân tại nàng gang tấc chỗ. Ha ha ha, ta coi như ta chết, cũng muốn kéo ngươi Quỷ Vương nữ nhi trốn cùng. Tần Minh không lưu tình chút nào một kiếm vỡ ra, đâm về Bích Dao trái tim. Dao Nhi, Quỷ Vương kinh sợ, lại trơ mắt nhìn, không kịp xuất thủ. Bích Dao gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cũng tương tự cho là mình chết chắc. Ngay tại nàng muốn hương tiêu ngọc vẫn thời khắc, đống nhiên dị biến tái sinh. Sau lưng Tần Minh hư không, lại một lần nữa vặn vẹo biến hình. Một cái người áo đen đột nhiên giết ra, dùng một cây xấu xí đến cực điểm màu đỏ thâm đồng tử, từ phía sau đâm xuyên Tần Minh thân thể. "Ngươi?" Tần Minh bỗng nhiên thu tay, không thể tin nhìn chằm chằm người áo đen kia. Người áo đen lại cười hắc hắc nói, "Ta ngu xuẩn đệ đệ a, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng." Nói xong trong tay màu đỏ thâm đồng tử, bộc phát ra đáng sợ tà dị lực lượng, đem Tần Minh trong nháy mắt hút thành một bộ thịt khô. Hư không lại lần nữa vặn vẹo biến hình, đem cái kia thịt khô quấy thành bột phấn, biến mất không thấy gì nữa. "Ngươi là ai?" Quỷ Vương gặp này giật mình, lập tức tiến lên đem Bích Dao hộ tại sau lưng. Tứ đại thánh sứ cũng chạy tới, cảnh giác đem người áo đen vây quanh. Hắc hắc, chư vị không cần kinh hoàng, đều là người một nhà. Ta là Ma đạo tông sư, lòng dạ hiểm độc lão nhân truyền nhân, Thần Minh. Người áo đen chậm rãi mang trên đầu áo bào đen xốc lên, lộ ra một trường cùng Thần Minh mặt giống nhau như lúc. Chương 203, ta là tới bàn điều kiện. Thần Minh. Trước mắt hắc bào nhân này, không riêng cùng cái kia Thanh Vân đệ tử không sai biệt lắm danh tự, còn có giống nhau như lúc tướng mạo. Cái này khiến Quỷ Vương các loại trong lòng người đều còi báo động đại tác, thậm chí đã trong tay ngưng tụ tốt pháp lực. Quỷ Vương thủ hạ Lưu Tỉnh, ta thế nào cũng coi như cứu con gái của ngươi, còn xin cho ta tinh tế nói tới. Người áo đen lập tức mở miệng giải thích, biểu thị hắn cùng Tần Minh vốn là ruột thịt cùng mẹ sinh ra song bào thai huynh đệ, chỉ là tại một phen dưới cơ duyên xảo hợp, Tần Minh bái nhập chính đạo Thanh Vân môn, thành một tên vạn chúng chú mục áo trắng kiếm tiên, mà hắn thì rơi xuống sơn cốc, ngẫu nhiên gặp ma giáo tông sư, lòng dạ hiểm độc lão nhân di tích, thành một tên vạn người phỉ nhổ ma giáo yêu nhân. Nhiều năm về sau huynh đệ hai người lại lần nữa gặp nhau, đã trở thành chính tà bất lưỡng lập kẻ thù sống còn. Áo trắng kiếm tiên đệ đệ Tần Minh không cho phép tự mình có như thế một người ca ca. Cho rằng kế thừa ma giáo truyền thừa áo bào đen Tần Minh là hắn cả đời lớn nhất chỗ bẩn, thế là liền một đường truy sát áo bào đen Tần Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể đem dẫn tới Hồ Kỳ Sơn phục kích. Cố ý lừa gạt Tần Minh nói, nơi này có ma giáo dư nghiệt giúp đỡ hắn. Tần Minh mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng mới ra đời, cũng không biết nơi này nhưng thật ra là Quỷ Vương Tông tổng bộ. Chỉ nói có ma giáo yêu nhân, liền một đường trắng trợn sát phạt, kết quả đá trúng thiết bản, bỏ mình tại đây. Trở lên những lời này, đương nhiên đều chỉ là dùng đến lừa gạt quỷ. Mới vừa rồi bị giết áo trắng Tần Minh, chẳng qua là một cái mộc độn phân thân thôi. Hiện tại áo bào đen Tần Minh mới là bản thể của hắn. Vì đánh vào ma giáo nội bộ, hắn mới tự biên tự diễn cái này ra vợ kịch tới. Vì thế còn đặc địa cống hiến ra, Oscar ảnh đế cấp diễn kỹ đây không phải ví von, hắn thật cầm qua Oscar kim tự thưởng, chỉ là bản thân hắn không có đi linh thường thôi. Lại vẫn lại có chuyện như vậy. Quỷ Vương cùng tứ đại thánh sư nghe vậy, quả nhiên đều tin mấy phần. Dù sao Tần Minh bộ này ngôn luận, logic thông thuận, có thể giải thích được đặc biệt là Tần Minh siêu tài diễn xuất cao, càng là vì đó thêm điểm không ít. Ngươi nói ngươi là lòng dạ hiểm độc lão nhân truyền nhân, nhưng có bằng chứng? Quỷ Vương lại mở miệng hướng Tần Minh hỏi. Tần Minh giơ tay lên bên trong phệ hồn đồng, nói, Quỷ Vương lịch duyệt phi phàm, hẳn là nhận ra cái này bổng tử đỉnh hạt châu đi. Đây là phệ huyết châu. Quỷ Vương híp mắt nhìn một chút, lập tức sợ hãi than một tiếng. Lòng dạ hiểm độc lão nhân là ma đạo tông sư, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, ma đạo danh tiếng thậm chí một lần vượt trên chính đạo. Quỷ Vương vẫn muốn trở thành cái thứ hai lòng dạ hiểm độc lão nhân, đối sự tích của hắn tự nhiên có chỗ nghiên cứu, liếc mắt liền nhìn ra vật này là lòng dạ hiểm độc lão nhân pháp bảo phệ huyết châu. Xem ra Tần Minh đã đem phệ huyết châu cùng cây kia màu đen đồng tử dung luyện thành một món pháp bảo, hung sát chi khí càng thêm mãnh liệt. Có thể đem như thế ma vật làm pháp bảo, lại có thể thúc đẩy tự nhiên người. Lại không luận có phải hay không lòng dạ hiểm độc lão nhân truyền nhân, chí ít vô luận như thế nào cũng không thể là chính đạo nhân vật. Còn có, cái này là đệ đệ ta dùng kiếm, chắc hẳn Quỷ Vương cũng nhìn rất quen mắt đi. Tần Minh rút ra cắm trên mặt đất thất tinh kiếm, hướng Quỷ Vương đám người biểu hiện ra. Đạo Huyền bội kiếm. Quỷ Vương trên mặt lại lần nữa lộ ra một tia kinh sợ. Hắn từng cùng lúc tuổi còn trẻ Đạo Huyền giao thủ qua, nhận ra chôi này thất tinh kiếm. Vừa rồi cái kia áo trắng Tần Minh, dùng qua Thanh Vân môn bốn đại kiếm quyết bên trong thất tinh kiếm thức cùng thần kiếm ngự lôi chân quyết, dùng kiếm càng là Thanh Vân trưởng môn Đạo Huyền bội kiếm. Cái kia nó tại Thanh Vân môn địa vị, tuyệt đối không thấp, thậm chí có hy vọng kế thừa Thanh Vân môn chức trưởng môn. Dưới loại tình huống này, có một cái ma đạo ca ca, tuyệt đối là một cái chí mạng chỗ bẩn. Tương phản, như áo trắng Tần Minh có thể quân pháp bất vị thân, đem áo bào đen Tần Minh giật trừ. Như vậy hắn tương lai leo lên trước trưởng môn, liền muốn dễ dàng rất nhiều. Lần này Quỷ Vương đám người triệt để tin tưởng Tần Minh, cuối cùng một vẻ hoài nghi cũng tan thành mây khói. Nhưng mà lúc này, Bích Giao nhẹ hừ một tiếng, mở miệng nói ra: "Ngươi là lòng dạ hiểm độc lão nhân truyền nhân lại như thế nào? Khó nói chúng ta Quỷ Vương tông phải nghe theo ngươi hiệu lệnh, bị ngươi lợi dụng đến xua hổ nuốt sói sao?" Lời vừa nói ra, Quỷ Vương cùng tứ đại thánh sứ đều sắc mặt bất thiện. Bọn hắn cùng áo trắng Tần Minh đánh cho không hiểu đấu, không chỉ có chết một cái tướng tài đắc lực, sát sinh hòa thượng. Bích Giao càng là kém chút mệnh vẫn tại áo trắng Tần Minh dưới kiếm. Tần Minh mỉm cười nói: "Này làm sao có thể xem như xua hổ nuốt sói đâu? Đây là chúng ta ma môn cùng nhau liên thủ, đánh chết Thanh Vân môn trưởng môn người thừa kế, vì ma giáo trừ bỏ nhất đại tương lai thai hoàng ẩm. Mà lại ta trước chuyến này đến Hồ Kỳ Sơn, cũng không riêng gì bị người đuổi giết nguyên nhân, càng quan trọng hơn là có một vụ làm ăn lớn, muốn tìm Quỷ Vương nói chuyện." "Ồ, cái gì mua bán lớn?" Quỷ Vương mặt không thay đổi hỏi. Lòng dạ hiểm độc lão nhân mà tàng, không biết Quỷ Vương cảm giác không có hứng thú. Tần Minh nói. Quỷ Vương mắt sáng lên, nói: "Có chuyện tốt bực này, ngươi thân là lòng dạ hiểm độc lão nhân truyền nhân, không đi tự mình cầm xuống, tại sao muốn tìm chúng ta Quỷ Vương tông?" Tần Minh thản nhiên cười nói: "Bởi vì ta một người bắt không được a, tại lòng dạ hiểm độc lão nhân mật tàng bên cạnh, có một đầu thượng cổ hùng thú trấn thủ." Quỷ Vương trầm ngâm một lát, nhìn ra được hắn mười phần ý động. Dù sao lòng dạ hiểm độc lão nhân là năm đó cái thế vô song ma đạo cự phách, nó chỗ vật lưu lại, cũng tất nhiên đều là tuyệt thế bảo vật, có lẽ có thể trợ giúp hắn thực hiện nhất thống ma giáo hoành nguyện. Cuối cùng Quỷ Vương mở miệng hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, nói: "Như vậy, vì cái gì ngươi tuyển làm sao chúng ta Quỷ Vương tông đâu? Ma giáo hiện tại chia làm ngũ đại chi hệ, trong đó vạn độc môn hơn xa tại bọn hắn Quỷ Vương tông. Luyện huyết đường muốn yếu rất nhiều, nhưng cùng hắn cái này lòng dạ hiểm độc lão nhân truyền nhân, quan hệ hẳn là càng thêm thân cận. Hợp Hoan phái cùng Trường Sinh đường, cùng bọn hắn Quỷ Vương tông không sai biệt lắm, thậm chí bên ngoài thực lực càng mạnh hơn một chủ. Tần Minh không có đạo lý sẽ chọn bọn hắn Quỷ Vương tông a." Tần Minh lại cười biểu thị nói: "Bởi vì Quỷ Vương tông có ta muốn ba món đồ. Thứ nhất, ta muốn Quỷ Vương tông phó vị trí tông chủ." "Cái gì?" Tứ đại thánh sứ nghe vậy đều biến sắc, cái này vừa lên đến liền muốn một bước lên trời, trở thành dưới một người trên vạn người phó tông chủ, cũng quá mơ mộng hao huyền một chút đi. "Ồ." Quỷ Vương nhiều hứng thú nhìn xem Tần Minh, nói: "Người trẻ tuổi đối quyền lực có truy cầu, là chuyện tốt. Nếu như lòng dạ hiểm độc lão nhân mật tàng bên trong, thật có thứ ta muốn, vậy cái này phó vị trí tông chủ, cũng không phải là không thể được cho ngươi." Như thế một câu lời nói thật, Quỷ Vương xưa nay không keo kiệt khen thưởng người khác, điều kiện tiên quyết là người kia có thể cho hắn đủ nhiều hồi báo. Thế nhân đều nói, Quỷ Vương ý chí lăng vân chí lớn, xem ra quả nhiên là lời nói không loa, ta không có chọn sai giao dịch người. Tần Minh cùng Quỷ Vương lẫn nhau thổi một đợt cầu vồng cái giấm về sau, tiếp tục nói ra: "Thứ hai, ta muốn lệnh thiên kim, Bích Giao tiểu thư." Chương 204, lòng dạ hiểm độc mật tàng. Ta từng tại nhiều năm trước, cùng lệnh thiên kim từng có gặp mặt một lần, xa xa nhìn qua nàng một nhãn, liền từ này không thể quên nghi ngờ. Cho nên như việc này hoàn thành, ta muốn hướng Quỷ Vương cầu hôn, xin ngài đem nữ nhi gả cho tại ta. Tần Minh vẻ mặt thành thật biểu lộ, phảng phất tình thánh chuyển thế, loại si tình. "Ngươi mơ tưởng, ta tuyệt không đồng ý." Bích Giao linh tú vô song trên mặt, viết đầy ghét bỏ cùng cự tuyệt. Kỳ thật nàng ngược lại cũng không phải thật chán ghét Tần Minh. Dù sao đã cứu nàng một mạng, đối Tần Minh vẫn có một ít hảo cảm hơn. Nhưng nàng tuyệt không nguyện ý hôn nhân của mình sự tình bị xử lý, càng không nguyện ý làm điều kiện, xem như một kiện mua bán cùng người khác giao dịch. "Cái này a?" Quỷ Vương sờ lên cái cằm, không khỏi hỏi. "Giao Nhi mới tuổi vừa mới 16, ngươi nói nhiều năm trước gặp qua nàng, liền vừa thấy đã yêu, như vậy nàng lúc kia lớn bao nhiêu? Là 11, 12 tuổi, vẫn là 8, 9 tuổi?" Ở đây tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Tần Minh không khỏi mặt mơ đỏ ửng. "Khụ khụ. Điều này nói rõ lệnh ái thiên sinh lệ chất, tuổi dậy thì liền quốc sắc thiên hương tuyệt mỹ thiên hạ. Đương nhiên, ta khi đó niên kỷ cũng không lớn, không tồn tại luyến cái gì đam mê." "Hừ, biến thái." Bích Giao nhìn Tần Minh ánh mắt, hoàn toàn không tin, một bộ xem thường tới cực điểm bộ dáng. "Ha ha." Quỷ Vương chỉ là cười cười, đã không cự tuyệt cũng không nhận lời, mà là hỏi, như vậy ngươi muốn thứ ba món đồ là cái gì đây? Nói đến một thứ cuối cùng, Tần Minh trên mặt biểu lộ ngược lại trở nên dễ dàng hơn. Cười mỉm nói ra, thứ ta muốn rất đơn giản, đó chính là quỷ vương trên tay ngươi thiên thư. Nghe nói lời ấy, quỷ vương thần sắc trên mặt lập tức băng lạnh tới cực điểm. Ngươi muốn nhiều lắm. Thiên thư hết thảy có 5 quyển. 300 năm trước đời trước quỷ vương tông chủ ngẫu nhiên đạt được thiên thư quyển thứ 2, thanh danh đại chấn, đem quỷ vương tông chi nhanh này phát triển lớn mạnh. Quỷ vương sở dĩ có chiếm đoạt ma giáo hùng tâm trang trí, lớn nhất lòng tin vị trí, chính là tại cái này thiên thư quyển thứ 2 bên trên. Hiện tại Tần Minh muốn vật như vậy, không thể nghi ngờ là muốn giao động hắn căn cơ, là tuyệt không có khả năng chuyện đã đáp ứng. Tần Minh gặp quỷ vương bộ dáng này, ngược lại nụ cười trên mặt càng tăng lên, mở miệng nói, quỷ vương không cần cự tuyệt đến quá nhanh, ta biết lái ra một cái để ngươi không cách nào cự tuyệt điều kiện. Quỷ vương híp mắt nhìn xem Tần Minh, không nói gì, chỉ là khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Hiển nhiên như Tần Minh mở ra điều kiện, không thể để cho hắn hài lòng, như vậy thì muốn đưa hắn đi cùng hắn huynh đệ đến dưới đất đoàn viên. Tần Minh thanh âm bình thản không có chút rung động nào tiếp tục nói ra. Điều kiện ta đưa ra chính là thiên thư quyển thứ nhất cùng thiên thư quyển thứ ba. Thiên thư quyển thứ nhất giấu ở lòng dạ hiểm độc lão nhân mật tàng bên trong, về phần quyển thứ ba ở nơi nào, chờ quỷ vương thỏa mãn ta ba yêu cầu này, ta tự nhiên sẽ mang ngươi trước đi lấy được. Cái gì? Quỷ vương, cùng tứ đại thánh sứ, nghe nói lời ấy đều như bị kinh lôi đánh trúng bảo. Nói đùa, thiên thư là khái niệm gì? Năm quyển thiên thư tùy tiện lấy thứ nhất, liền có thể quyết định một phái, một giáo hưng suy. Nếu có thể tập ba quyển thiên thư làm một thể, cái kia toàn bộ thiên hạ cách cục đều phải vì thế mà cải biến. Huống chi, cái này ba quyển thiên thư vẫn là từ 1 đến 3, ăn khớp cùng một chỗ, cái này giá trị liền cao hơn. Ngươi có biết thiên thư năm quyển, sớm đã tản mát tứ phương biến mất trăm ngàn năm lâu. Trên đời vô số người nghĩ muốn tìm cái này năm quyển thiên thư, đều cầu còn không được. Liền ngay cả ta Quỷ Vương Tông trên tay cái này quyển thứ 2 thiên thư, cũng là tiền nhiệm Quỷ Vương ngẫu nhiên phát hiện, ngoại giới căn bản không biết được. Ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi, dựa vào cái gì nói có thể biết hai quyển thiên thư hạ lạc? Quỷ Vương thanh âm trầm thấp, tựa hồ cũng không tin Tần Minh nói, nhưng lại ôm một chút hy vọng. Tần Minh cười nhạt một tiếng nói, tin hay không, chỉ cần đi lòng dạ hiểm độc lão nhân mật tàng chỗ, đi tới một lần liền có thể gặp mặt sẽ hiểu. Mà lại nếu như Quỷ Vương ngươi có thể đáp ứng ta ba yêu cầu đó, ta còn có thể lại kèm theo một cái điều kiện. Tương lai như có cần, ta có thể giả trang đệ đệ ta Tần Minh, thay ma giáo nội ứng Thanh Vân môn, trợ Quỷ Vương ngươi tu luyện ba quyển thiên thư sau khi thành công, trong ngoài giáp công nhất cử công diệt chính đạo, nhất thống thiên hạ. Quỷ Vương nghe vậy trên mặt thần sắc không ngừng biến đổi. Túi đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng gật đầu nói, việc này có thể thử một lần. Cha, Bích Dao gấp, làm ra một bộ cận kề cái chết không theo quật cường tư thái. Đừng hồ nháo, lui ra. Quỷ Vương trầm giọng nói. Hừ. Bích Dao hận hận nhìn Tần Minh một nhãn, chạy về Hồ Kỳ Sơn bên trong. Quỷ Vương thở dài, bởi vì một kiện chuyện cũ năm xưa, hắn cùng mình nữ nhi ở giữa, vẫn giấu kín lấy một đầu khoảng cách cực lớn. Hiện tại cưỡng bức phía dưới, sợ rằng tương lai muốn càng thêm xa lạ. Nhưng vì thiên thư, vì hắn kế hoạch lớn đại nghiệp, có một số việc cũng không thể không vì đó. Quỷ Vương đem ánh mắt lại nhìn phía Tần Minh, nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Ta xem huynh đệ các ngươi hai người đều có thể trong hư không biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, đây là cái gì bản lĩnh?" Tần Minh mỉm cười nói: "Chiêu này tên là Lục Đạo, thần uy, chính là ta Tần gia tuyệt học gia truyền, như gặp cảnh hiểm nguy, tùy thời có thể trốn xa ở ngoài ngàn dặm." "Ồ, dạng này a, vậy tại sao đệ đệ ngươi không có lựa chọn đào tẩu đâu?" Quỷ Vương thử dò xét nói: "Kia là hắn học nghệ không tinh." Tần Minh tiếu dung vẫn như cũ, tiếp tục nói: "Ta cái này làm ca ca, mới chính thức nắm giữ hạch tâm kỹ thuật. Đương nhiên, nếu em đến có thể cùng Quỷ Vương ngài trở thành người một nhà, tuyệt học này tại hạ cũng có thể cùng nhau dâng lên." Quỷ Vương cười cười, không nói chuyện để tứ đại thánh sứ bên trong U Cơ dẫn đầu Tần Minh, đi Hồ Kỳ Sơn bên trong tạm thời dàn xếp lại. Ba người khác đi chọn lựa ra Quỷ Vương tông tinh nhuệ đệ tử, chuẩn bị ngay hôm đó xuất phát, tiến về thăm dò cái kia lòng dạ hiểm độc lão nhân mật tàng. Tần Minh thấy thế trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cái kia là Quỷ Vương đối với hắn một lần dò xét. Nếu như hắn ứng đối không thích đáng, đàm phán lập tức sẽ vỡ tan. Dù sao hắn xâm nhập trại địch, nếu không có ỷ vào, ai còn sẽ cùng ngươi đàm, trực tiếp bắt nghiêm hình khảo vấn. Mà hắn lục đạo, thần uy, tại 4 tinh cấp độ khó hổ cả nhị dạ thế giới bên trong, đích thật là gần như vô địch bảo mệnh thần kỹ. Nhưng đến cấp 5 sao khó khăn chu tiên thế giới bên trong, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Chu tiên thế giới hết thảy sự vật chất lượng, cao hơn nhiều hổ cả nhị dạ thế giới. Dùng lục đạo, thần uy phá vỡ hư không, không còn là vô hạn khoảng cách truyền tống, chỉ có thể ở tầm mắt bên trong truyền tống. Tiếp theo liên tục sử dụng lục đạo, thần uy, đối đồng lực tiêu hao sẽ gấp bội tăng lên, trong thời gian ngắn căn bản không dùng đến mấy lần. Còn nữa phá vỡ hư không thời điểm, sẽ có trong nháy mắt dừng lại, nếu như là cao thủ lời nói, rất có thể sẽ bắt lấy trong chớp nhoáng này thời cơ. Bất quá liền xem như tại cái này rất nhiều điều kiện hạn chế phía dưới. Lục đạo, thần uy vẫn là một cái cực kỳ tốt đánh lén bảo mệnh kỹ năng. Chỉ ít hiện tại thành công giúp hắn hù dọa Quỷ Vương, để hắn đàm phán, có thể thành công. Chương 205, huyết biến mức. Tất cả mọi người xuống dưới về sau, một đạo quỷ mị bóng đen xuất hiện ở Quỷ Vương bên người. Hắn toàn thân áo đen, hắc sa che mặt, toàn thân quỷ khí âm trầm, quỷ dị không nói lên lời. Chính là Quỷ Vương tông quân sư Túi Khôn, Quỷ Tiên Sinh. Quỷ Tiên Sinh hạ giọng nói, "Tông chủ, kẻ này lớn có chỗ khả nghi, mà lại muốn quá nhiều, muốn câu khó lấp." Quỷ Vương cười ha ha nói, dục vọng càng lớn, mới càng tốt khống chế, nếu như là vô dục vô cầu, đó mới là toàn tính quá lớn. Huống hồ, hắn muốn đồ vật cũng đều rất bình thường, quyền lợi, sắc đẹp, lực lượng. Thản thản đãng đãng nói ra những thứ này dục cầu, mới là ta trí tình trí nghĩa người trong ma giáo, mà không phải những cái kia dối trá đến cực điểm chính đạo nhân sĩ. Kẻ này loại ta à? Quỷ Tiên Sinh nghe vậy cũng không còn khuyên bảo. Hắn biết Quỷ Vương có chí lớn, cũng chính vì vậy, hắn mới có thể đầu nhập Quỷ Vương dưới trướng. Mà muốn thực hiện như thế chí hướng thật xa, nhất định phải có được cải biến thiên hạ lực lượng. Thiên thư liền là duy nhất để cho người ủng có cường đại như thế lực lượng đồ vật. Tần Minh bây giờ nói ra tự mình có thiên thư thứ nhất, quyển thứ 3 manh mối. Cái kia vô luận thật giả hay không, Quỷ Vương đều chắc chắn sẽ thử một lần. Tần Minh tại ưu cơ dẫn đầu dưới, đi vào Hồ Kỳ Sơn phần bụng, một chỗ yên lặng chỉnh tề trong thạch thất ở lại. Mặc dù đưa thân vào trong động ma, nhưng hắn như cũng phong khinh vân đạm bình thản ung dung. Hắn biết Quỷ Vương đã mắc câu rồi. Hắn nói lên cái gọi là ba cái yêu cầu, Quỷ Vương tông phó tông chủ, Bích Giao, Thiên Thư. Mục đích thực sự kỳ thật chỉ có cái cuối cùng, đó chính là Thiên Thư quyển thứ 2. Quỷ Vương thực lực cường đại, lại có chu tiên thế giới tam đại trong thần khí phục long đỉnh, khó mà đem nó chế phục. Tứ tinh cấp luân hồi xạ dịn gạng huyết thuật, đối với cấp 5 sao nhân vật cũng không được cái tác dụng gì. Hào đoạt con đường này, trên cơ bản là đi không thông. Vậy cũng chỉ có thể xảo thủ. Trong nguyên tắc Trương Tiểu Phàm dựa vào là chính là tìm nơi nương tựa ma giáo, đảm nhiệm Quỷ Vương tông phó tông chủ, thu hoạch được Quỷ Vương nữ nhi Bích Giao cảm mến. Lúc này mới cuối cùng bị Quỷ Vương tín nhiệm, truyền thụ nó Thiên Thư quyển thứ 2 đầu này đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ, cầm tới Thiên Thư, đi đến nhân sinh đỉnh phong con đường, dễ dàng thư thư phục phục. Tân Minh cảm thấy mình đi đường này, không thể thích hợp hơn đương nhiên, cái này không gọi ăn bám. Cái này gọi là dựa vào tự mình ngạnh thực lực cùng nhân cách mị lực, vì sự nghiệp của mình góp một viên gạch, thắng rất rộng lớn tiền đồ. Quỷ Vương tông hiệu suất làm việc rất cao, ngày kế tiếp liền triệu tập hơn 100 tên tinh nhuệ giáo chúng. Quỷ Vương lưu lại Quỷ Tiên Sinh trấn thủ Hồ Kỳ Sơn tổng bộ, hắn tự mình xuất lĩnh tứ đại thánh sứ cùng hơn 100 tên tinh nhuệ giáo chúng, xuất phát tiến về Tần Minh nói tới mục đích, Không Tăng Sơn. Bích Giao cũng cùng nhau cùng đi qua, trên đường đối Tần Minh 3 lần 4 lượt các loại đánh lén. Muốn đánh bại Tần Minh, nhìn hắn đến lúc đó, còn mặt mũi nào cầu thân. Kết quả mỗi lần đều không ngạc nhiên chút nào, bị Tần Minh cho trái lại chế trụ. Bởi vì thân phận duyên cớ, Bích Giao từ nhỏ cũng không có cái gì bạn chơi, tất cả mọi người làm nàng là tông chủ chi nữ, đối nàng cùng cung kính kính. Tần Minh ngược lại là một cái duy nhất không sợ nàng, mỗi ngày đều tại cùng nàng đánh nhau, mà lại là cùng tuổi người trẻ tuổi, tương đối có thể trò chuyện tới. Thế là hai người bởi như vậy hai đi cãi nhau ở Mỹ, ngược lại trở nên càng ngày càng quen thuộc. Bất quá vì để tránh Tần Minh suy nghĩ nhiều, Bích Giao thường xuyên các loại đối Tần Minh biểu thị cự tuyệt. Cái gì bản đại tiểu thư cùng ngươi chơi, chỉ là đơn thuần chơi, ngươi đừng có nói ý tưởng gì khác a, vân vân. Hoàn toàn liền là một bộ nữ thần đối liếm cho nói người ta chỉ là đem coi ngươi là nam khuê mật bộ dáng. Tần Minh đối với cái này cũng là lơ đễnh, dù sao hắn cũng không phải thật liếm chó, từ đầu tới đuôi hắn muốn đều là tiên thư thôi đương nhiên, hắn có thể không cần, nhưng không thể cự tuyệt hắn. Dám cự tuyệt hắn, đều không có tốt nước trái cây ăn. Thế là tiếp xuống cùng Bích Giao đánh nhau thời điểm, Tần Minh ra tay liền bắt đầu càng ngày càng nặng, thường xuyên đem Bích Giao đánh cho thấp giọng kêu đau. Nếu như không phải có Quỷ Vương ở bên cạnh nhìn xem, Tần Minh đoán chừng đều có thể trực tiếp vào tay, đem yêu nữ này đè xuống đất đánh cái mông. Hồ Kỳ Sơn khoảng cách Không Tang Sơn cũng không tính xa. Mấy ngày về sau, đám người liền đã tới mục đích. Chỉ gặp phương viên trong vòng trăm dặm, một tòa núi lớn hiểm trở cao ngất, nhưng nhiều nham thạch rít cỏ cây, dưới núi càng là không thấy bóng người, hoàn toàn hoang lương. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, ngay lặn về tây, choáng hoàng trời chiều chiếu vào Không Tang Sơn bên trên, phảng phất mang theo mấy phần tiêu điều, cũng có mấy phần đáng sợ đám người vừa mới rơi xuống Không Tang Sơn dưới, đột nhiên trên núi xuất hiện một cỗ che khuất bầu trời mây đen. Nhìn kỹ lại, thình lình đúng là vô số chỉ màu đen con rơi, lít nhá lít nhít, hơn nữa nhìn thân hình, so ngày xưa thấy con rơi đúng là lớn không chỉ một lần, mỗi một cái đều mở ra miệng lớn. Tại một thân màu đen bên trong, trong miệng tinh hồng một mảnh, dữ tợn kinh khủng. Đây là Luyện Huyết Đường huyết biên bức. Quỷ Vương lông mày hơi nhíu lại. Không Tang Sơn huyết biên bức này, đó chính là năm đó Luyện Huyết Đường nuôi dị chủng, hung man tàn nhẫn, tính tốt hút máu. Mấy trăm năm trước Luyện Huyết Đường ở chỗ này cứ điểm hủy diệt về sau, vẫn có số ít huyết biên bức còn sót lại xuống tới. Năm rộng tháng dài, sinh sôi tràn đầy, có hôm nay bảng đại quy mô, mỗi gia chim ăn thịt, đem cái này phương viên năm trong trăm dặm khiến cho là toàn không có người ở. Ho ho ho. Huyết biên bức đã thật lâu không có nghe được nhiều như vậy người sống hương vị, lập tức hưng phấn lên. Như là mây đen áp đỉnh giống như, hướng Quỷ Vương tông đám người đánh tới. Tứ đại thánh sứ xuất lĩnh một đám tinh nhuệ, nhao nhao thi triển mạnh mẽ pháp bảo, ma binh, đem mảng lớn huyết biên bức đánh rơi vành sát. Chỉ là bọn này huyết biên bức thực sự quá nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới, trong đêm không tinh đấu đều bị che đậy, sợ không có mấy trăm vạn mấy ngàn vạn chỉ. Trong lúc nhất thời máu đen chảy ngang, huyết tinh đập vào mặt. Vô số kinh khủng huyết hoa ở trong màn đêm lóe ra hiện sau đó rớt xuống đất, nhưng về sau con rơi lại phản phất đối đằng trước đồng loại cái chết tơ, vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên đem mọi người vây quanh trong đó, xung quanh đều là cực kỳ kinh khủng huyết buồn đại khẩu. Thanh hôi chi vị như muốn làm cho người buồn nôn. Tông chủ, Thanh Long quay đầu nhìn phía Quỷ Vương. Hắn cùng mặt khác tam đại thánh sứ, liên thủ chống lên một màn ánh sáng, đem huyết biên bức ngăn cách bên ngoài. Thế nhưng là huyết biên bức lại càng tụ càng nhiều, giết chi không hết, vây quanh màn sáng điên cuồng xung kích. Chẳng được bao lâu, màn sáng chung quanh thi thể rơi liền đống đến cao đến một người. Tiếp tục giết. Quỷ Vương nhíu mày, đối mặt thế gian này hiếm thấy hung man dị vật, cũng không có cái gì rất biện pháp tốt, chỉ có thể từng chút đánh giết thanh lý. Thật buồn nôn a. Bích Dao sắc mặt tái nhợt chi cực, cho tới nay nàng đều bị Quỷ Vương bảo hộ rất khá. Cuộc đời chưa bao giờ thấy qua như thế hung ác chi vật, nhịn không được có chút khẩn trương sợ hãi, một đôi tay không tự chủ bóp lấy Tần Minh cánh tay. T. Tần Minh hít sâu một hơi, nữ nhân này luyện cửu âm bạch cốt chảo a, kém chút đem hắn hoàng kim lớn cơ bá đều cho bóp ra. Không khỏi tiếp tục bị tội, a không. Vì thể hiện hắn cái này tương lai Quỷ Vương tông phó tông chủ giá trị. Tần Minh dứt khoát quyết nhiên đứng dậy, tay cầm phệ hồn đồng cao giọng nói, các ngươi đều tránh ra, để cho ta tới. Chương 206, luyện huyết đường. Tần Minh cầm trong tay phệ hồn đồng, cường đại linh hồn lực rót vào trong đó. Chỉ một thoáng, ánh sáng màu đỏ ngòm đại thịnh, đem cái này một phiến thiên địa đều chiếu rọi tại tinh hồng quang mang bên trong. Một cỗ kinh khủng hấp lực cường đại, trong nháy mắt đem vô số huyết biên bức cho rút khô máu tươi, hóa thành tiêu màu đen xương khô rơi xuống. Huyết biên bức sinh mệnh lực, xuyên thấu qua phệ hồn động chuyển hóa đến Tần Minh thể nội. Còn có từng sợi yếu ớt linh hồn lực, chỉ là từ huyết biên bức nơi đó hút tới linh hồn lực cũng không gia tăng hạn mức cao nhất, chỉ là trợ giúp hắn khôi phục tiêu hao hết linh hồn giá trị. Nhưng dạng này cũng đủ rồi, có thể để hắn không hạn chế điên cuồng thôi động vệ hồn đồng. TTT. Đương nhiên, tất cả huyết biên bức đều vỗ cánh bay lên. Nguyên bản bọn chúng vô luận đối mặt nguy hiểm gì, đều thấy chết không sợ, cùng nhiệt công kích. Bây giờ lại phảng phất là gặp khắc tinh, tranh nhau chen lấn điên cuồng chạy trốn. Trong nháy mắt, quay chung quanh tại mọi người bên ngoài một tầng lại một tầng mây đen, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quỷ Vương Tông đám người thấy tình cảnh này cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Không ít người lại nhìn về phía Tần Minh, ánh mắt đều mang một tia kính sợ. Người trong ma giáo từ trước đến nay tôn trọng cường giả, Tần Minh có thực lực như thế, coi như một ngày kia thật thành bọn hắn phó tông chủ, tương lai cô ra cái gì, vậy cũng đầy đủ làm cho người tin phục. Người nào dám xông vào ta luyện huyết đường tổng bộ? Lúc này, không tang sơn vạn bức quật bên trong, đi ra một đám kỳ trang dị phục, hung thần ác sát chi đồ. Cầm đầu là một tên miệng đầy râu mép đại hán. Sau lưng hắn có mỹ phụ nhân, có cầm trong tay hoàng kiếm nam tử, có miệng lộ răng nanh đầu trọc, có cầm mạ vàng quạt xếp thanh niên áo trắng, còn có một người dáng dấp có vẻ như chó hoang đạo nhân. Tại hạ họ Niên, nhân xưng Niên lão đại, là luyện huyết đường hiện nhâm đường chủ. Không biết chư vị khách từ nơi nào đến, xưng hô như thế nào? Miệng đầy râu mép đại hán, nguyên bản một mặt hung ác chuẩn bị ra đến gây chuyện. Nhưng nhìn thấy Tần Minh trong tay yêu dị tà mị phệ hồn đồng, cùng Quỷ Vương Tông một đám thực lực bất phàm hạng người, lập tức khí thế thấp ba phần, nói chuyện cũng biến thành khách khí. Niên lão đại, uy trấn ma đạo hơn trăm năm luyện huyết đường, vậy mà xuống dốc đến tận đây, chỉ còn lại mấy cái này mèo to chó con hai ba con sao? Quỷ Vương thở dài một tiếng, thoáng cảm khái một chút, liền trầm giọng nói: "Ta chính là Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, nay xuất Quỷ Vương Tông chiếm lĩnh nơi đây, các ngươi nhanh chóng rời đi, nếu không khó giữ được tính mạng." "Cái gì?" Niên lão đại cùng phía sau hắn một đám luyện huyết đường cao thủ, đều nhao nhao giật mình. Không nghĩ tới Quỷ Vương Tông thế mà đột nhiên tìm tới bọn hắn trụ sở, hơn nữa còn là Quỷ Vương tự mình xuất thủ, đây là dự định đem bọn hắn toàn bộ luyện huyết đường hủy diệt. Ta phải biết ma giáo các đại phái hệ cũng là thường xuyên lẫn nhau công phạt chiến đoạn, đây là rất thường gặp sự tình. Mặc dù nói là để bọn hắn rời đi, liền có thể bảo toàn tính mệnh, nhưng đã mất đi lãnh địa, bọn hắn chính là lục bình không dễ. Quỷ Vương Tông tùy thời có thể lấy trở mặt không quen biết, phái người đi đuổi giết bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn muốn tránh đều không có chỗ trốn. Liền xem như Quỷ Vương cũng không thể như thế không giảng cứu, ngay cả cái lý do đều không có, liền cưỡng chiếm cùng giáo lãnh địa đi. Mà lại, ngươi nói ngươi là Quỷ Vương, chính là a, là thật là giả, đến cần thử một chút mới biết. Niên lão đại đối sau lưng mấy người làm thủ thế, liền ngang nhiên phát động tập kích. Chỉ gặp mắt phải của hắn đột nhiên biến lớn gấp đôi, chuyển thành xích hồng chi sắc. Toàn bộ cự nhãn hiện tại hắn khuôn mặt phía trên, lại là đáng sợ vô cùng. Ngay sau đó xích hồng trong con mắt lớn lại bắn ra một đạo hồng mang, hướng Quỷ Vương phương hướng, bắn nhanh mà tới. Phía sau hắn luyện huyết đường một đám cao thủ cũng lập tức đuổi theo kịp, nhao nhao động thủ. Quỷ Vương dấu tải, hung danh không hiện a. Cái này nếu là Vạn Độc môn, hoặc Trường Sinh đường, hợp hoàn phái lao đại tới, Niên lão đại khẳng định không dám như thế tạo thứ. Tần Minh trong lòng nhà rảnh lấy Quỷ Vương, một bên chuẩn bị thối lui đến đám người sau lưng. Vừa mới đối phó huyết biên bức thời điểm, lộ cái kia một tay đã đầy đủ, tiếp xuống cá ướp mới nằm là được rồi. Kết quả, hắn nghĩ nằm, luyện huyết đường người không có tùy tiện buông tha hắn. Chuẩn xác mà nói, ngoại trừ Niên lão đại một kích kia bên ngoài, những người còn lại công kích, tám thành đều rơi xuống trên đầu của hắn. Bởi vì là Tần Minh bản thân đứng tại phía trước nhất, lại thêm trong tay hắn vệ hồn đồng cực độ hung thần yêu dị, nhìn uy hiếp phi thường lớn. Trước quần công đem hắn giải quyết hết, không thể nghi ngờ là cái cực kỳ tốt lựa chọn. Bạch quang, hoàng quang, ánh sáng xám, ba loại pháp bảo từ ba phương hướng, phân biệt hướng Tần Minh đánh tới. Còn có một cái nhìn giống hấp huyết quỷ giống như đầu chọc nam tử, bá một chút xuất hiện sau lưng Tần Minh. Cẩn thận. Bích Dao cùng Tần Minh cãi nhau ầm ĩ trong khoảng thời gian này, đều đánh ra tình cảm. Nhìn Tần Minh hám sâu trong nguy cơ, trong lòng vội vàng không thôi. Lập tức thôi động thương tâm hoa, nghĩ đi cứu viện, thế nhưng là thì đã trễ, đầu chọc nam tử đã mở ra một ngụm máu tanh răng nanh, hướng Tần Minh trên cổ cắn. Là ai cho ngươi dũng khí, cùng ta tiếp thân tác chiến? Hẳn là cho là ta cầm dễ ma trượng, liền cho rằng ta là không có năng lực cận chiến pháp sư. Trong chốc lát, Tần Minh một thân da thịt biến thành kim hoàng sắc, tách ra chói lóa mắt kim sắc quang mang. Kim cương thân thể. Đầu chọc hấp huyết quỷ trong miệng bén nhọn răng nanh, cắn lấy Tần Minh trên cổ, lại trực tiếp bị đứt đoạn mấy khỏa. Oeng. Không đợi đầu chọc hấp huyết quỷ đau kêu thành tiếng, đầu liền bị Tần Minh một quyền lãm phát nổ, phun ra đến một chỗ bọt máu góc. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, Tần Minh lại xuất liên tục mấy quyền, mỗi một quyền đều đã vận dụng hàng long lực lượng, đánh ra từng đầu hung mãnh hình rồng khí kình đem bay tới màu trắng xiển xích, phi kiếm màu vàng, màu xám răng sói, nhao nhao truy đoạn, đập nát, truy thành cho bụi. Cái kia mấy món pháp bảo chủ nhân lập tức tâm thần rung mạnh, miệng phun máu tươi. Phệ hồn đồng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nhất định phải dùng linh hồn lực thôi động, không chiếm được kịp thời bổ sung tình huống phía dưới, tiêu hao quá lớn. Về phần thất tinh kiếm, hắn một cái ma giáo cự phách chuyển nhân, làm sao lại đạo môn kiếm quyết? Mà lại so sánh với dùng kiếm, vẫn là nắm đấm thuận tay a một quyền một cái giễu rít quái, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tần Minh tiên điệu thần long trải qua là không có đẳng cấp tự sáng tạo công pháp, nói cách khác hắn bản thân thực lực càng mạnh, công pháp này liền càng lợi hại. Bởi vậy tại Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng đại phạn bản nhược cường đại pháp lực gia trì hạ, Tần Minh mỗi một quyền đều có thể bộc phát ra kinh khủng sức chiến đấu. Ngươi không có việc gì liền tốt. Bích Giao thôi động thương tâm hoa, chạy tới, phát hiện Tần Minh không ngại, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Làm sao lo lắng ta nha? Hừ, làm gì có. Tần Minh vừa cùng Bích Giao nói chuyện phiếm, một bên quyền ra như rồng, ép tới luyện huyết đường một đám cao thủ không ngẩng đầu được lên. Quỷ Vương tông đám người thấy sợ hãi thán phục liên tục, không nghĩ tới còn trên đời có thể có loại này đấu pháp. Quỷ Vương vừa rồi vốn muốn động thủ, hiện tại gặp Tần Minh có thể một mình ứng phó, thế là liền mặc kệ. Chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy ở bên cạnh xem kịch. Đầu đen rau má, lúc đầu nghĩ nằm, kết quả bị ép biến thành người làm công. Tần Minh trong lòng nhà rẽn, hắn người con rể tương lai này còn chưa xuất giá đâu, liền muốn cho cha vợ làm việc. Theo Tần Minh một chiêu siêu, Càn Khôn đại Nazi, đem niên lao đại ma trong mắt hồng mang phản xạ trở về, đánh mù hắn con mắt còn lại. Luyện huyết đường đám người triệt để không kèm được, binh bại như núi đổ, hướng vạn bước quật bên trong tối lui. Tần Minh xuất lĩnh Quỷ Vương tông đám người một đường đánh lén, trải qua cựu khúc 13 gãy, cuối cùng đuổi tới một tấm bia đá trước mặt, trên tấm bia viết ba chữ to. Chương 207, Hắc thủy huyền xà. Thử Linh Nguyên. Quỷ Vương nhìn xem cái này cái cự đại bia đá, cùng bia đá phía sau vô cực vực sâu. Trong lúc nhất thời trên mặt đều không che giấu được lộ ra thần sắc kích động. Tương truyền lòng dạ hiểm độc lão nhân hang ổ tích huyết động, ngay tại cái này Tử Linh Nguyên phía dưới vô tình bờ biển. Xem ra Tần Minh hoàn toàn chính xác lời nói không loa, bọn họ đích xác đến đúng chỗ. Oeng. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên băng địa hãm. Bọn hắn thân ở phương này ở tại, toàn bộ đổ sụp. Tất cả mọi người rơi xuống nhập Tử Linh Nguyên cái này một cái tối tăm sâu ám vực sâu bên trong. Nắm chặt. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Chỉ có Tần Minh đã sớm chuẩn bị, lập tức thôi động phệ hồn đồng, bay đến bích giao bên người, đem nó chặn ngang ôm lấy. Tránh đi một khối lại một khối đỉnh động rơi xuống dưới cự thạch, vững vững vàng vàng đứng tại sườn đồi trên vách đá dựng đứng một khối nô lên chỗ. Những người khác mặc dù chật vật, bất quá đến cùng đều thực lực không tầm thường, rất nhanh cũng kịp phản ứng. Tại luyện huyết đường cái này cỡ lớn cơ quan cạm bẫy phía dưới, làm cho hình tượng bên trên có điểm đầy bụi đất, nhưng cũng không có gặp quá lớn tổn thương. Quỷ Vương, đến đây dừng tay kết thúc tranh đấu đi. Bằng không mà nói, ta còn có lưu một đạo chuẩn bị ở sau, đủ để cùng các ngươi đồng quy vu tận. Một đạo hô to từ sâu trong bóng tối truyền đến, đây là Niên lão đại thanh âm. Hắn để Quỷ Vương tông người lập tức rút khỏi đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hừ, ngươi cho rằng dọa sợ ta a? Quỷ Vương không chút nào thụ uy hiếp, một chỉ vung ra, một đạo hiện ra hắc quang bảo vật, phóng tới thanh âm nơi phát ra chỗ. Năng lượng to lớn ba động về sau, một mảnh kinh tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên đã thương nặng mấy tên luyện huyết đường người. Ngươi, ngươi bức ta! Niên lão đại cuồng loạn giống giận, vẫn đủ pháp lực hướng phía Tử Linh Nguyên hạ vô tình trong biển, đột nhiên hô gào, phát ra một chủng loại giống như rắn thổ tín bén nhọn sục sôi thanh âm. Quỷ Vương vừa muốn ngăn cản, chỉ thấy vô tình trong biển kích thích một đạo kinh đảo hải lãng quét sạch thượng tiên, để hắn không thể không tạm thời tránh lui. Ngay sau đó, chỉ gặp tại đen kịt một màu trên biển, chậm rãi sáng lên hai ngọn lóe u lục quang mang to lớn đèn sáng, nhưng nhìn sang, lửa đèn này lại quả thực kỳ quái, lại không làm phổ thông hình tròn, ngược lại là từ trên xuống dưới gầy cao hình dạng, nhất là ở giữa chỗ, càng là đen nhánh hai đạo tinh tế khe hở, lộ ra lạnh lùng hung ý. Hẳn là, đây là trong truyền thuyết Hắc thủy huyền xà. Quỷ Vương thấy thế ánh mắt ngưng tụ, tứ đại thánh sứ cũng đều mặt lộ vẻ kinh sợ. Bọn hắn lúc trước nghe Tần Minh nói, có thượng cổ hung thú thủ hộ giả lòng dạ hiểm độc lão nhân di dấu, còn tưởng rằng khoác lác thành phần chiếm đa số. Hiện tại xem ra đúng là như thế, Hắc thủy huyền xà không chỉ có là thượng cổ hung thú, vẫn là trong đó cường hãn nhất một hàng, cực khó đối phó. Quả nhiên một đầu vô cùng to lớn màu đen cự xà, chậm rãi từ vô tình trong biển nổi lên. Nó nửa người dưới quật lại, thân rắn ngâm ở trong nước biển, đám người lại vẫn chưa tới cái kia to lớn thân rắn phẩm chất ba phần, mà chỉ là Hắc thủy huyền xà đứng thẳng giữa không trung nửa người trên cùng đầu rắn, lại cũng đã cách mặt đất mấy chục trượng độ cao, tản ra yếu ớt lục mang xà nhãn, giờ phút này chính từ bên trên nhìn xuống. Nhìn xem đôi này nó tới nói như là kiến hôi đáng người. Vô tình trên biển sóng cả, dần dần lắng xuống, nhưng trong lòng mọi người sợ hãi lại không có chút nào giảm xuống. Hắc thủy huyền xà thân thể khổng lồ quận ở trước mắt, đơn giản là như từ xưa tới nay yêu ma đồng dạng đứng thẳng đứng ở đó. Hẳn là chính là chỗ này. Thần minh tâm tư lại không tại Hắc thủy huyền xà trên thân. Mục tiêu của hắn là, lòng dạ hiểm độc lão nhân lưu tại tích huyết động bên trong thiên thư quyển thứ nhất đầu tiên dùng linh hồn lực quyết tán ra, đối tử linh nguyên đại khái quét nhìn một lần. Phát hiện có mấy cái khả nghi địa phương, thế là khu động phệ hồn đồng tiến hành cảm ứng. Phệ hồn đồng đầu trên phệ huyết châu chính là lòng dạ hiểm độc lão tính mạng người tướng tu pháp bảo, đối tích huyết động tất nhiên có thể có cảm ứng. Quả nhiên, rất nhanh Tần Minh liền thông qua phệ huyết châu, cảm ứng được một chỗ dị thường chi địa. Chỉ là vị trí kia ngay tại Hắc thủy huyền xà phụ cận, nhất định phải đem cái này thượng cổ hung thú dẫn ra, hoặc giải quyết hết mới được. Nhìn về phía Quỷ Vương tông đám người, chỉ gặp bọn họ gặp được dạng này quái vật khổng lồ quái thú, tựa hồ cũng sinh lòng thoái ý liền ngay cả Quỷ Vương trong lúc nhất thời, ánh mắt đều lộ ra vẻ do dự, đều do dự. Thế là Tần Minh lập tức ở một bên châm ngòi thổi gió nói: "Quỷ Vương, chúng ta bây giờ cùng Thiên Thư khoảng cách gần trong gang tấc, còn kém giải quyết cái này Hắc thủy huyền xà. Nếu như Quỷ Vương tông không cách nào độc lập giải quyết, vậy chúng ta cũng có thể đi đầu thối lui. Tìm Vạn Độc môn, hoặc là Trường Sinh đường, hợp hoan phái, cùng một chỗ hợp tác đối phó cái này hung thú." Quỷ Vương nghe vậy lập tức lạnh hừ một tiếng nói: "Ngươi cũng quá coi thường ta Quỷ Vương tông, chỉ là huyền xà, ta tự có thể đối phó. Theo ta bày trận nên địch, đem đầu này bùn đen thu, chạy về trong biển." Nói Quỷ Vương lúc này thống lĩnh tứ đại thánh sứ, cùng một đám Quỷ Vương tông tinh huệ, hợp thành một cái cổ quái quỷ dị đại trận, hướng phía Hắc thủy huyền xà phương hướng công tới. Oeng! Hắc thủy huyền xà thân rắn khẽ động, nguyên bản ngâm ở trong nước biển to lớn đuôi rắn quét qua, trong chốc lát nhấc lên một loạt thẳng vài trượng độ cao, rộng trừng mấy chục trượng tường nước, phô thiên cái địa mà đến, mà tại bọt nước bên trong, càng có màu đen đuôi rắn xen lẫn trong đó, mang theo vô biên khí kình vào tới. Cái kia bọt nước vẫn đang đếm trượng bên ngoài, cuồng phong liền đã đập vào mặt, mấy làm cho người chân đứng không vững bước, nếu là thật sự bị cái này giống như là biển gầm tường nước đánh tới, đụng phải cái kia to lớn đuôi rắn, chỉ sợ không phải thịt nát xương tan không thể. Ầm! Quỷ Vương chủ trì cổ quái trận pháp, hoàn toàn chính xác cường đại và phần, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn cái này kinh khủng sóng lớn. Tiến tới đại trận hướng Hắc Thủy Huyền Xà trên thân thể quét ngang qua, đem Hắc Thủy Huyền Xà đẩy đến lui về phía sau xa mấy chục trượng. Hắc Thủy Huyền Xà tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, quần quật lấy thân thể khổng lồ, cùng Quỷ Vương Tông trận pháp mãnh liệt đối kháng. "Thả ta ra, ta muốn đi giúp phụ thân ta." Y Liễu Nguyên bị Tần Minh ôm vào trong ngực biết dao, trên mặt hiện hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Thân thể mềm mại có chút dãy rủa lấy, nhưng cũng không có dùng quá sức. Trên lý luận lúc này, hẳn là như là những cái kia bá đạo tổng giám đốc giống như, dùng sức đem trong ngực nữ hài ôm lấy, ngữ khí không thể nghi ngờ nói: "Nữ nhân, mệnh của ngươi là của ta không cho phép ngươi đi mạo hiểm." Sau đó các loại BGM, bối cảnh âm nhạc vang lên, hai người thâm tình đối mặt, lẫn nhau tố tâm sự, cuối cùng thâm tình ôm hôn. Bất quá Tần Minh loại này sắt thép thẳng nam, cách làm liền 10 phần đơn giản làm. Trực tiếp đem ôm trong ngực nữ hải, nguyên dạo qua một vòng, vung quả tạ, dùng sức ném ra ngoài: "Đi ngươi." Chương 208, hảo kiếm pháp a. Bích Dao lập tức bị quật bay ra ngoài trên trăm trượng xa, thật vất vả mới trên không trung ổn định thân hình. Nàng hận hận nhìn Tần Minh một nhãn, nghiến chặt hàm răng, ngày sau lại cùng hắn tính sổ sách. Thôi động pháp bảo Thương Tâm Hoa, chạy tới tương trợ Quỷ Vương. Tần Minh bên này thì lập tức tiến về, một khối trên vách đá dựng đứng mọc ra trên cây. Nơi này chính là hắn lúc trước cảm giác được chỗ khác thường. Càng đến gần nơi đây, trong tay phệ hồn động càng sẽ truyền đến một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Trải qua một phen dò xét, cuối cùng xác nhận tích huyết động ngay tại khỏa dưới cây già mặt. Bất quá Tần Minh cũng không có lập tức khai thác hành động, ngược lại chuyển đến địa phương khác, làm bộ tiếp tục tìm kiếm. Hắn không phải đang sơ cá, mà là đang chờ người. Quỷ Vương xuất lĩnh lấy Quỷ Vương Tông đám người, cùng Hắc Thủy Huyền Xà đánh cho càng ngày càng kịch liệt. Không ngừng thúc giục Tần Minh, nhanh lên tìm ra lòng dạ hiểm độc lão nhân mật tàng. Tần Minh thì các loại bồ câu nói bồ câu mà nói, lập tức, liền tốt, nhanh, nhanh. May mắn, hắn các loại người còn tính là đúng giờ, không có bồ câu hắn. Hiu hiu hiu. Chỉ gặp tại Tử Linh sâu phía trên, bọn hắn vừa mới rơi xuống vị trí đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thân mang thanh vân môn phục sức bóng người, đạp trên quang mang chói mắt tiên kiếm, lao vụt tới. Không sai, những thứ này thanh vân môn người chính là Tần Minh giao tới. Tại Quỷ Vương Tông trước khi lên đường, Tần Minh liền đã dùng lục đạo thần uy truyền tống ra ngoài một cái mộc độn phân thân để nó liên hệ thanh vân môn gần nhất cứ điểm, truyền tin cho đạo huyền, bảo hắn biết ma giáo tựa hồ phát hiện một chỗ khó lường bảo tàng, để bọn hắn phái người tại Không Tang Sơn phụ cận mai phục. Các loại đại chiến mở ra sau 3 nén hương thời gian, lại vào trận đột kích đương nhiên, gọi tới thanh vân môn những người này, cũng không phải là Tần Minh thân là nội ứng tinh thần trọng nghĩa, hoặc là đạo đức nghề nghiệp cái gì đây, chỉ là hắn trong kế hoạch một vòng thôi. Ma giáo yêu nhân, còn không thúc thủ chịu trói. Một đỏ, tái đi, hai đạo vô cùng sáng chói phi kiếm, chiếu sáng hư không chói lọi. Thanh vân môn lĩnh đội người, chính là đại trúc phong thủ tọa, Điền Bất Dịch. Cùng tiểu trúc phong thủ tọa, Thủy Nguyệt. Sau lưng bọn họ có 5-6 tên trưởng lão, cùng hơn 30 tên thực lực bất phàm môn phái đệ tử. Trận này cho nếu như đặt ở bình thường, cũng có thể để Quỷ Vương 10 phần đau đầu. Bây giờ chính là Quỷ Vương Tông mọi người và Hắc Thủy Huyền Xà giao chiến kịch liệt thời điểm, thanh vân môn cao thủ đột nhiên giết tới, đây quả thực là muốn mạng a thanh vân môn. Đối mặt như thế đột biến, Quỷ Vương cũng không khỏi kinh hãi, nhưng hắn không thẹn tiêu hùng chi tư, mặt ngoài uy nguyên trầm ổn vô cùng. Chỉ huy Quỷ Vương Tông đám người, biến hóa trận hình, một mặt ngăn cản Hắc Thủy Huyền Xà, một mặt chuẩn bị cùng thanh vân môn người nên địch giao chiến. Quỷ Vương lại cũng ở đây. Điên Bất Dịch là nhận biết Quỷ Vương, bọn hắn lúc tuổi còn trẻ giao thủ qua, rõ ràng Quỷ Vương là cái cực khó đối phó nhân vật lợi hại. Nếu như biết Quỷ Vương cũng ở nơi đây, bọn hắn thanh vân môn chắc chắn sẽ không chỉ phái ra hắn cùng Thủy Nguyệt, hai vị thủ tọa ít nhất phải ra 4 vị trở lên thủ tọa, hoặc là mời Thiên Âm tự phần hương cốc cái này hai đại chính đạo môn phái cao thủ, chung kích chi. Đạo Huyền sư huynh, phái tới nội ứng ma giáo người, tin tức truyền lại đến còn chưa đủ tinh chuẩn a. Điên Bất Dịch trong lòng hơi có bất mãn, nhưng nghĩ đến cũng không thể chỉ trách tại nội ứng trên đầu. Dù sao người ta nội ứng thám thính tình báo không dễ, nhiều khi còn truyền không ra tin tức tới. Mà lại chỉ ít người nội ứng có một việc là dò xét nghe rõ ràng. Nói Quỷ Vương chi nữ Bích Dao cũng tới đây. Quỷ Vương đem nó từ trước đến nay coi là hòn ngọc quý trên tay giống như chất bảo, như có thể đem bắt, nhất định có thể để Quỷ Vương sợ ném chuột vỡ bình. Chính là nàng đi. Thủy Nguyệt nhìn xem ước chừng có 30 trên dưới, mặt trứng ngâm hình, lông mày nhỏ nhắn nhuận mũi, một đôi mắt hạnh sáng ngời có thần, một thân nguyệt bạch đạo bảo. Cái kia nội ứng trong phong thư từng miêu tả qua Bích Dao tướng mạo, còn cố ý nâng lên, nàng này vui xuyên váy áo xanh lục. Bởi vậy Thủy Nguyệt một nhãn liền nhận ra Bích Dao tới. Hừ, trước bắt giữ lại nói. Điên Bất Dịch làm người chính phái, vốn khinh thường ở lại làm loại này cầm nã con gái hắn, uy hiếp nó tra sự tình. Hắn nhìn thấy nội ứng trên thư lần này đề nghị thời điểm, còn xem thường. Nhưng bây giờ phát hiện Quỷ Vương thế mà ở đây, Quỷ Vương Tông tứ đại thánh sứ cũng không thiếu một cái. Lấy bọn hắn mang tới trưởng lão, đệ tử số lượng, nếu là muốn tới liều mạng, sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề, thắng cũng là thắng thảm. Vì giảm bớt không cần thiết tổn thất, chỉ có thể dựa theo làm như vậy. Các ngươi ngăn chặn Hắc Thủy Huyền Xà, ta đến tự mình gặp bọn họ một chút. Quỷ Vương toàn thân tản mát ra đen nhánh đáng sợ quan mang, một thân ma đạo khí thế tuôn ra, uy áp cái thế. Hắn để tứ đại thánh sứ chủ trì đại trận, cùng Hắc Thủy Huyền Xà cùng nhau. Tự mình thì chuẩn bị lấy sức một mình, đối kháng thanh vân môn hai đại thủ tọa. Mắt thấy một đỏ một trắng hai đạo kiếm quang bay đến trước mặt, Quỷ Vương vừa mới chuẩn bị tiến lên nên chiến. Kết quả hai đạo kiếm quang chợt tách ra, trong đó màu đỏ kiếm quang thẳng đến Bích Dao phương vị. Dao Nhi, Quỷ Vương thần sắc chấn động, nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản. Có thể Thủy Nguyệt cũng đã không chế lấy màu trắng tiên kiếm, giết tới hắn phụ cận, làm cho hắn không thể không dừng lại chỉ hoãn một cái chớp mắt. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, Điên Bất Dịch đã tập kích đến Bích Dao bên người. Yêu nữ, xem kiếm. Điên Bất Dịch một tiếng gào to, nóng bỏng sóng nhiệt trong nháy mắt phá không mà tới, như cự đảo bạch không, quét sạch mà tới. Bích Dao thấy thế trong lòng kinh hãi, lập tức thôi động Thương Tâm Hoa hóa thành một đạo mông lung màu trắng bức tường ánh sáng tiến hành ngăn cản. Màu đỏ tiên kiếm như tiếng sấm rơi xuống đất oanh minh, ánh lượn đện ở màu trắng quang trên tường, tê tê sóng nhiệt, ầm vang mà sinh, chấn động không ngừng. To lớn chi lực, như núi kêu biển gầm đồng dạng trực cắt tới, thẳng đem Thương Tâm Hoa ép tới cánh hoa bay tán loạn, vỡ vụn tàn lụi. Ừm. Cùng pháp bảo tâm thần tương liên bích dao, lập tức trực giác ngực một buồn bực, bên miệng tràn ra một tia máu tươi, hiện đến mức dị thường thê mỹ điện bất dịch dù sao cũng là đương thời nhất đẳng đại cao thủ, thực lực đứng vào thiên hạ chính ma hai đạo 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì. Bích Dao thiên phú tuyệt hảo, thế nhưng là tuổi tác còn trẻ con, thật sự là không cách nào chống lại. Ông Điên bất dịch trong tay màu đỏ tiên kiếm hào quang tỏa sáng. Bích Dao thì tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, ngay cả phụ thân đều bị ngăn cản lại, hiện tại ai lại có thể cứu được nàng đâu. Ngay tại lúc màu đỏ tiên kiếm tại sắp muốn đâm vào Bích Dao ngực thời điểm, mũi kiếm lại đột nhiên đình trệ, Điên bất dịch không có đâm xuống, mục tiêu của hắn là muốn cầm nã Bích Dao, cũng không phải đem nó đánh giết. Thế là liền muốn tay phải hắn thu kiếm, dùng tay trái đi cầm địch thời điểm. Đột nhiên Điên bất dịch trước người không gian một trận vặn vẹo ba động, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn cùng Bích Dao ở giữa. Bóng người khẽ động, đón đầu đâm vào hắn màu đỏ tiên kiếm phía trên, bị đâm cái xuyên thấu. Hảo kiếm pháp a, Thanh Vân môn không hổ chính đạo thứ nhất, quả nhiên cường hãn, ngay cả ta đều không tránh thoát. Gió lớn quét, tóc đen bay múa. Tần Minh mặc dù trên thân cắm một thanh kiếm, nhưng ngữ khí, biểu lộ, tư thái đều đẹp trai tức tới cực điểm Điền bất dịch. Chương 209, công lược nữ chính. Tần Minh. Bích Dao một viên phương tâm rung động, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Minh vậy mà nguyện ý vì nàng xả thân đỡ kiếm. Đi. Tần Minh một mặt quyết tuyệt biểu lộ, đem Bích Dao đột nhiên đẩy ra đồng dạng bị Tần Minh dùng sức đẩy bay ra ngoài, lần trước Bích Dao hận đến thẳng cắn răng. Lần này lại làm cho nàng cái kia một đôi linh động trong mắt to tràn đầy mở mị sương ngủ, cơ hồ cảm động đến muốn rơi lệ. Hưu. Tần Minh hai mắt trở nên đỏ như máu, mở ra chín câu ngọc luân hồi huyết luân mắt, hướng phía cách đó không xa Hắc Thủy Huyền Xà thi triển huyết thuật. T. Hắc Thủy Huyền Xà hai cái cực đại vô cùng con ngươi, trong nháy mắt biến thành tinh hồng huyết sắc. Phản phất nội điên, thân thể khổng lồ vặn vẹo lăn lộn, đôi rắn quét ngang, cuốn lên kinh đảo hải lãng, tầng tầng lớp lớp hướng Quỷ Vương Tông cùng Thanh Vân môn đám người, cuốn tới bốn tinh cấp luân hồi huyết luân mắt, không khống chế được cấp 5 sao Hắc Thủy Huyền Xà. Nhưng là kích thích một chút, vẫn là có thể làm được. Điên bất dịch thấy thế giật mình, lập tức rút ra màu đỏ tiên kiếm, muốn ngăn cản Hắc Thủy Huyền Xà lớn phạm vi công kích. Kết quả co lại kiếm, trước mắt người áo đen lại đột nhiên phịch một tiếng, hóa thành một đoàn sương mù, tại hắn màu đỏ tiên kiếm bên trên, chỉ còn lại một đoạn gỗ. Mục, đầu gỗ. Điên bất dịch thấy choáng mắt, đây là cái gì ma giáo tà thuật, làm sao chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Thần Minh. Cha. Bích Dao sợ hãi, mắt thấy Tần Minh cùng Quỷ Vương Hàm Sâu Thanh Vân môn tập kích, cùng cuồng hóa Hắc Thủy Huyền Xà giáp công phía dưới, trong lòng vì hai người an nguy, lo lắng tới cực điểm. Vừa muốn thôi động Thương Tâm Hoa chạy tới tương trợ, kết quả trên bầu trời bỗng nhiên long long long, truyền đến trận trận tiếng vang. Tử Linh Nguyên ở vào Không Tang Sơn trong lòng núi bộ, bây giờ bị cuồng hóa Hắc Thủy Huyền Xà một trận loạn oanh, lập tức dẫn tới ngọn núi sụp đổ, vô số cự thạch vẫn lạc mà xuống, đám người tuy là người tu tiên, nhưng đối mặt dạng này ngọn núi sụp đổ, cũng là nguy hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận, liền có bị chôn sống phong hiểm. Ngay tại cái này trong một mảnh hỗn loạn, bỗng nhiên một tiếng long ngâm truyền đến, ngay sau đó một đạo kim sắc quang thủ đột nhiên xuất hiện trong hư không, đem Bích Dao bắt lấy đưa nàng kéo vào một cái tản ra huyết sắc quang hoa trong động phủ. Ngay sau đó, từng mảnh loạn thạch rơi xuống, ngăn chặn cửa hang. Đừng lúc ních, nơi này là lòng dạ hiểm độc lão nhân mật tàng, tích huyết động, chúng ta bây giờ rất an toàn. Kim sắc quang cầm chính là Tần Minh cầm long thủ, phát giác được trong ngực Bích Dao giãy rủa, hắn lập tức mở miệng giải thích. Tần Minh. Bích Dao còn cho là mình bị Thanh Vân môn người đánh lén, kết quả phát hiện là Tần Minh, xinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi không có việc gì a? Nàng vừa rồi xa xa nhìn thấy Tần Minh bị Điền Bất Dịch một kiếm thấu thân, về sau lại biến thành một đoạn gỗ, không biết Tần Minh đến cùng có bị thương hay không. Đầu gỗ chỉ là một điểm chướng nhãn pháp thôi. Khụ khụ. Nếu không phải ta biết chút không gian xuyên toa bảo mệnh năng lực, hiện tại sớm đã là Thanh Vân môn cao thủ vong hồn dưới kiếm. Tần Minh vừa nói chuyện, một bên ho ra máu, sắc mặt trắng bệnh, một bộ suy yếu tới cực điểm bộ dáng. Tựa hồ là sợ Bích Dao lo lắng quá mức, lại ngay cả vội khoát khoát tay, bù nói: "Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta mặc dù bị cái kia màu đỏ tiên kiếm kiếm khí gây thương tích, nhưng ta tu luyện có lòng dạ hiểm độc lão nhân truyền xuống bí pháp, sức hồi phục cực mạnh, nghỉ ngơi một chút ngủ một giấc liền tốt. Ngươi không có việc gì, ta không muốn ngươi chết." Bích Dao nghĩ đến Tần Minh là vì cứu nàng, mà đỡ kiếm trọng thương, triệt để bị cảm động đến. Nước mắt trong suốt rơi xuống, Lê Hoa Đài vũ động lòng người mười phần. Về phần đối Tần Minh rõ ràng là trấn an nàng lý do thoái thác, hoàn toàn không tin. Lập tức hai tay đặt tại Tần Minh ngực, không ngừng phương pháp nhập lực, vì hắn tiến hành trị liệu. "Yên tâm, ta tuyệt sẽ không chết." Tần Minh chậm rãi giơ tay lên, cầm Bích Dao đặt tại bộ ngực hắn bên trên nu để, thâm tình nhìn qua nàng, thanh âm ôn nhu mười phần. Bích Dao một viên phương tâm khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, tiếp tục toàn lực vì Tần Minh trị liệu. Hô. Đánh xong kết thúc công việc, Tần Minh cảm thấy bồi Bích Dao diễn khổ tình trình diễn đến không sai biệt lắm, thế là liền giả bộ hôn mê, trực tiếp tại Bích Dao trong ngực thư thư phục ngủ thiếp đi. Về phần kiếm thương, hắn có cái giám kiếm thương. Vừa rồi cái kia đụng kiếm. A không, liều chết đỡ kiếm người, bất quá là một cái mộc độn phân thân thôi. Cái gọi là bị đánh để thế thân diễn viên bên trên, hôn hí dường hí để diễn viên chỉnh đến, chính là cái đạo lý này. Mà Tần Minh trên người kiếm thương a, cũng là rất tốt ngụy giả vờ. Hắn nhưng là đem phục hóa đạo điểm tới đại sư cấp, tùy tiện trang điểm một chút, hiệu quả liền ra, thật sự thật đúng là. Nếu như Bích Dao nhất định phải đào y phục của hắn, xem xét kiếm của hắn tổn thương. Vậy hắn cũng có được phương án B, chính là trực tiếp chạy thần uy không gian bên trong đi, lại phân một cái mộc độn phân thân, cầm thất tinh kiếm cho hắn đến một kiếm, lại để cho hắn ra ngoài đỉnh bao, vấn đề chỉ đơn giản như vậy giải quyết. Trong núi không tuyết nguyệt, qua không biết bao lâu. Tại Bích Dao toàn lực trị liệu, tỉ mỉ chăm sóc phía dưới, lại thêm cái gọi là lòng dạ hiểm độc lão nhân truyền xuống khôi phục bí thuật, thần minh thương thế rất nhanh liền đạt được chuyển biến tốt đẹp. Bích Giao gặp này vui vẻ không thôi, nhưng tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện tương tâm, nhịn không được lo lắng nói: "Ta tại cái này tích huyết động bên trong đi tìm, bên trong bảo bối sớm đã bị vơ vét không còn gì, cái gì đều không có còn lại. Mà lại càng quan trọng hơn là, cái này trong động cũng không đi ra thông đạo, chúng ta có thể muốn đói chết ở chỗ này. Nếu quả như thật đến một bước nào, ta hy vọng ngươi có thể sớm giết ta." Tần Minh thấy thế biết mấu chốt kịch bản tới, thế là lập tức đối Bích Giao hướng dẫn từng bước, để nàng mở rộng cửa lòng, kể rõ một đoạn chuyện cũ năm xưa. Nguyên lai tại Bích Giao tuổi nhỏ thời khắc, nàng cùng mẫu thân của nàng từng bị chính đạo nhân sĩ tập kích, bị chôn sống tại một chỗ trong động phủ. Hai người không lương không nước, mắt thấy là phải song song chết đi. Nàng mẫu thân vì để cho nữ nhi sống sót, cuối cùng lựa chọn cắt thịt cho ăn nữ. Các loại quỷ vương lúc chạy đến, phát hiện một màn này, trong ánh mắt hận ý, để Bích Giao khó mà quên. Từ nay về sau, cha con hai người mặt ngoài không việc gì, trên thực tế trong lòng đều sinh ra một đầu vết rách to lớn. Nàng không muốn loại chuyện này lại phát sinh một lần, tình nguyện chết trước tại Tần Minh đằng trước. Nói, Bích Giao hai mắt đẫm lệ mông lung, cắn chặt hàm răng, nhưng chỗ thương tâm đúng là không thể nhịn được nữa, nhịn mười mấy năm thương tâm nước mắt, ngay tại hôm nay, bay vọt mà ra. Kỳ thật sự tình không phải như vậy. Tần Minh đi ra phía trước, ôn nhu nói ra, mẫu thân ngươi là thương ngươi nhất người, khi đó ngươi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, như thế nào lại hại người đâu. Bích Giao nước nở nói thế nhưng là cha hắn vẫn luôn hận ta biết lão nhân gia ông ta hận không thể ta chết đi, hắn trách ta hại chết mẫu thân. Tần Minh thấp giọng nói sẽ không, ngươi đừng nghĩ lung tung. Cha ngươi hắn không phải là không có trách ngươi à? Hắn không phải tới cứu ngươi sao? Những năm gần đây, hắn có thể từng đối ngươi không tốt sao? Bích Giao thân thể run một cái, phản phất khuôn mặt cũng trắng tái đi, nguyên bản thanh lệ dung nhan chỗ, lê hoa đái vũ, chỗ thương tâm phong tình, lại cũng là rung động lòng người. Cuối cùng Bích Giao yên lặng túi lầu xuống, nhẹ nhàng rúc vào Tần Minh trên bờ vai. Tần Minh thấy thế trong lòng vui vẻ mà vui. Luân hồi không gian bình thường tiếng nhắc nhở nhiều như vậy, hiện tại làm sao không tới? Lúc này không phải hẳn là tới một cái nhắc nhở, như là độ thiện cảm 100, hậu cung 1, nữ chính công lực thành công, yêu đương dưỡng thành lấy được giai đoạn tính thắng lợi loại hình sao? Luân hồi không gian chính là cái a. Chương 210, tiên thư. Bích Giao cùng Quỷ Vương ở giữa khúc mắc, một mực chôn giấu ở đáy lòng, chưa hề cùng bất luận kẻ nào kể rõ. Hiện tại cái này tuyệt cảnh chi địa nói ra về sau, trải qua Tần Minh một phen khuyên bảo, rốt cục hóa cởi ra. Cũng không biết cha ta, hắn hiện tại như thế nào. Tử Linh Nguyên bị phát cuồng hắc thủy huyền xà, quay đến nghiêng trời lệch đất, sụp đổ luân hãm. Bọn hắn tránh tại tích huyết động bên trong, mặc dù bị chôn sống, nhưng nhất thời bán hội không chết được. Bên ngoài người tình huống có thể liền không nói được rồi, thân ở Thanh Vân môn cùng hắc thủy huyền xà giáp công bên trong. Bích Giao kỳ thật vẫn luôn đang lo lắng Quỷ Vương, chỉ là không dám nghĩ sâu. Hiện tại Tần Minh thương thế dần dần càng, lại giải khai tâm kết của nàng, thế là nhịn không được nói ra trong lòng sầu lo tới. Yên tâm đi, cha ngươi thần thông quảng đại, tuyệt đối không có việc gì. Tần Minh cũng không phải đang an ủi Bích Giao, mà là tại nói thật. Lúc trước hắn hướng Thanh Vân môn truyền lại tình báo, chỉ nói Bích Giao mang một chút Quỷ Vương tông cao thủ đến Không Tăng Sơn, cũng không có nói Quỷ Vương cũng tự mình tới trước. Cho nên Thanh Vân môn chỉ phái hai vị thủ tọa, mang theo mười mấy tên đệ tử đến đây. Quỷ Vương nếu quả thật muốn đi, bọn hắn căn bản ngăn không được. Về phần Hắc Thủy Huyền Xà, vậy liền càng không cần phải nói. Quỷ Vương một mực tại ẩn giấu thực lực, trên thực tế hắn nhưng là có được Chu Tiên thế giới tam đại trong thần khí Phục Long đỉnh. Một khi bất kể đại giới hiến tế ra, ngay cả thao thế, Trúc Long bực này chân chính bên trên cổ thần thú đều có thể chấn áp, Hắc Thủy Huyền Xà tự nhiên không đáng kể. Những chuyện này, Thần Minh đều là tính toán trong đó. Dù sao hắn làm nhiều chuyện như vậy, cũng là vì Thiên Thư quyển thứ hai. Muốn là Quỷ Vương cút, vậy hắn khổ tình hí không phải bị diễn, cô nàng cũng bọt trắng rồi. Nghĩ đến Thiên Thư, Thần Minh lúc này liền nói, bây giờ thương thế của ta tốt lắm rồi, chúng ta liền đến xem lòng dạ hiểm độc lão nhân đến cùng tại cái này tích huyết động bên trong ẩn giấu nào đồ tốt. Bích Giao lắc đầu nói, ta đi trước đã thăm dò qua, cái này trong động phủ một con đường chết, mà lại không có cái gì. Tần Minh cười nói, đó là ngươi không có tìm đúng phương pháp đọc thuộc lòng nguyên tắc. Hắn nắm Bích Giao tay, đi tới trong động phủ một chỗ cạnh ao nước nhỏ. Trong ao sóng nước lấp loáng, có một tia màu đỏ ánh sáng nhạt, đỉnh động thạch nhũ phía trên giọt giọt giọt nước, phảng phất giọt máu, tích huyết động danh hào bởi vậy mà tới. Tần Minh tử quan sát kỹ một chút, đi đến trong ao, chỉ gặp trong nước có 7 viên hồng thạch cái bóng, chậm rãi hiện lên ra. Hắn nhìn đúng vị trí, chậm rãi đưa tay, đồng thời đè xuống. Ầm ầm. Một trận chói tai nhưng lại nặng nề âm thanh tại bên trong hang núi này vang lên. Chỉ gặp một khối cực kỳ cứng rắn vách đá, hướng về sau chậm rãi lui đi vào, lộ ra một cái mới cửa hang. Đây là một cái tĩnh mịch đường hầm, động bên cạnh trên vách đá phát sáng sự vật rõ ràng so bên ngoài trên lối đi ít đi rất nhiều, mặc dù miễn cưỡng còn có thể nhìn thấy con đường, nhưng phi thường lờ mờ. Thật có động tiên khác. Bích Giao thấy thế mừng rỡ không thôi. Đến, vào xem. Thần Minh nói liền đi vào. Bích Giao tiến lên lôi kéo Tần Minh tay, không nguyện ý đi được quá nhanh, lo lắng bên trong có thể hay không lưu lại một chút cấm chế cả bẫy. Bất quá trên con đường này cũng là thái bình, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ là lối đi này có chút khúc chiết, lại thâm sâu lại dài, mà chậm đã chậm hướng lên. Chỉ gặp tại phía trước đường hầm cuối cùng, một tia ánh sáng sáng ngời chiếu đi qua, nơi đó ẩn ẩn trông thấy là một cái thạch thất lớn. Ở thạch thất bên trái, đặt vào hai tôn to lớn pho tượng đá khác, một tôn mặt mũi hiền lành, mỉm cười mà đứng, một thân y phục bị khắc như gió thổi Phật giống như sinh động như thật, ngược lại có điểm giống là Phật môn Quan Âm Bồ Tát. Một vị khác lại hoàn toàn là khác biệt bộ dáng, dữ tợn hung ác, mặt đen sừng quỷ, tám tay bốn đầu, thậm chí tại bên miệng còn khắc lấy một tia máu tươi chảy xuống, làm cho người nhìn không rét mà run. Chính là ma giáo hai tôn thần minh, U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương. Thánh Mẫu, Minh Vương ở trên, đệ tử Bích Giao bài kiến. Bích Giao thấy thế lập tức tiến lên, thành kính quỳ mọp xuống đất. Tần Minh cũng đi theo chứa giả vờ giả vịt, trong miệng còn nói lẩm bẩm, ngẫu gạo đấng Phật, vô lương thiên tôn. Ồ, cái này Thiên Sát Minh Vương trong tay khai thiên phủ đi nơi nào? Tế bái xong, Bích Giao kỳ quái nhìn lên trời Sát Minh Vương pho tượng. Cái này chỉ sợ là cố ý hành động đi. Tần Minh cười thần bí, nắm Bích Giao tiếp tục đi vào, nói, có lẽ chúng ta đường ra ngay tại tượng đá này trên thân, đi tiếp tục đi đến nhìn một cái đi. Đi chưa được mấy bước, lại phát hiện một cái trung đẳng lớn nhỏ thạch thất, bên trái bày biện rất nhiều giá đỡ, trên kệ bày đầy hộ. Phía bên phải thì là một đống binh khí, phần lớn là chút đồ sắt, như là đao, kiếm, thương các loại, phần lớn hỏng không chịu nổi. Tương đối hiện mục đích là tại phía trên nhất còn tùy ý ném lấy một thanh lưỡi búa, toàn thân sắt, có chút to lớn, cũng còn hoàn chỉnh, nhìn lại cả thanh đều giống như đúc bằng sắt. Thu. Tân Minh không có quản binh khí khác, chuyên môn đem cái kia lớn thiết phủ thu nhập trong nhận chứa đồ. Sau đó đem ánh mắt nhìn phía bên trái trên kệ, chỉ gặp được từng cái đều đặt vào nhãn hiệu, bên trên có chút chữ đều sớm mơ hồ, nhưng còn có chút chữ miễn cưỡng thấy rõ, lại không khiến người ta tim đập thình thịch, đều là chút như ngũ nhạc thần kích, ngắm trăng tác, rời người truy các loại tên. Đây đều là ma giáo trong truyền thuyết nhất đẳng pháp khí bí bảo nha. Bích Giao gặp này trong lòng vui nhưng, thế nhưng là đang đánh mở phía trên hộp về sau, lại phát hiện bên trong đều là không có vật gì, lập tức thất vọng không thôi. Cũng không nhất định, đều là trống không. Tần Minh ánh mắt tuần sát, cuối cùng từ một cái không có nhãn hiệu trên kệ, lấy ra một cái nhỏ hộp sắt ước lượng một chút, cảm giác vẫn rất có phân lượng. Trong này có bảo bối. Tần Minh đem Bích Giao kéo đến phía sau mình, sau đó mở ra nhỏ hộp sắt. Trong nháy mắt mặt một đoàn đen như mực khí độc vọt ra. Tần Minh dùng phệ hồn đồng vung lên, trực tiếp đem khí độc hấp thu vào trong đó luyện hóa hết. Tương đối phệ hồn côn bực này chân chính đại hung đại sát chi vật, điểm ấy khí độc căn bản không tính là cái gì. Nhỏ hộp sắt mở ra sau khi, chỉ gặp bên trong tồn phóng một cái hoàn hảo kim hoàng sắt trạch tiểu linh đang. Đây là Đoàn tụ linh. Bích Giao một đôi xinh đẹp trong ánh mắt, nhấp nhoáng một vòng ánh sáng sáng tỏ trạch đây chính là ma giáo nổi danh pháp bảo, xa so với trong tay nàng thương tâm hoa, mạnh hơn rất rất nhiều. Thích sao? Đưa cho ngươi. Thần Minh khẽ cười nói. Hắn biết tại cái này tích huyết động bên trong, còn cất giấu một bộ cùng Đoàn tụ linh phối hợp si tình chú. Chỉ là cái này si tình chú là hiến tế tam hồn thất phách âm độc pháp chú, dùng chấp hẳn phải chết, không học cũng được. Thật sao? Bích Giao giờ khắc này nửa điểm ma giáo yêu nữ hình tượng đều không có, hoàn toàn chính là một cái bị người trong lòng tặng quà tiểu nữ sinh giống như mới biết yêu thiếu nữ hoài xuân. Nàng nhón chân lên, tại Tần Minh trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó mặt mũi tràn đầy đỏ bừng chui tại Tần Minh trên ngực, không dám nhìn hắn. Song song, đùa giả làm thật, ta đều nhanh luôn hãm. Tần Minh thấy thế nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Nếu không phải còn có chuyện phải làm, cái này thạch thất hoàn cảnh cũng quá đơn sơ. Nói không chừng hắn liền muốn đem cái này mối tình đầu giống như động lòng người thiếu nữ giải quyết tại chỗ. Bên trong còn có tiểu thạch thất. Tần Minh thoáng bình phục quyết tâm tự, liền nắm Bích Giao tiếp tục hướng bên trong thăm dò. Cuối cùng tại tiểu thạch thất bên trong phát hiện một khối to lớn bia đá. Chỉ gặp được bên cạnh Long Phi Phượng Vũ khắc lấy 10 chữ to, Thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Cái này 10 chữ to, mỗi một chữ cơ hồ đều có nửa người lớn nhỏ, bút ý cổ sơ, thế bút cứng cáp, đi thẳng long xà, lại có đối diện bay ra, gào thét thương khung chi thế. Mà tại dưới tấm bia đá phương, khắc lấy lít nha lít nhít khắc đá văn tự, chính là Thiên Thư quyển thứ nhất. Chương 211, ta vì ma giáo lập qua công. Thiên Thư, quyển thứ nhất. Phu thiên địa tạo hóa, đóng vị hỗn độn thời điểm, ngông muội chưa phân, nhật nguyệt ngậm nó huy, thiên địa hôn nó thể, khuyết nhưng đã biến, thanh trọc chính là Trần Thiên Thư, đây là Thiên Thư a. Bích Giao lại nhịn không được hoan hô lên. Cái này Thiên Thư là chúng ta thánh giáo kinh điển, từ cổ tương truyền đến nay, tất cả thánh giáo đệ tử thần thông đều là từ Thiên Thư này bên trong lĩnh ngộ mà ra. Nàng một nhãn liền từ trong Thiên Thư, nhìn ra trong ma giáo các loại thần thông dị pháp căn nguyên ở tại đối với Phật đạo song tu Tần Minh tới nói, hắn thì từ Thiên Thư bên trong thấy được, đạo gia thân ngự tự nhiên tạo hóa, cùng Phật môn chú trọng thể ngộ tự tính. Đinh, nhìn khắc đá minh văn, giải tỏa tiên pháp, Thiên Thư, quyển thứ nhất. Thiên Thư, quyển thứ nhất, tổng cộng chia làm 5 tầng. Mỗi tăng lên một tầng đều cần 300 điểm linh hồn lực, đắt đỏ đến cực điểm. Bất quá Tần Minh rõ ràng, hệ thống từ trước đến nay là tiền nào đổ lấy, thế là không do dự chút nào, trực tiếp tăng mát. Ô, Tần Minh quanh thân lấp lánh lên từng đạo huyền ảo thanh quang, sau lưng lại xuất hiện một vòng vàng rực tranh phong. Bốn phía vang lên phản âm hát vang, lại truyền tới đạo văn đọc. Vô số kim sắc cùng màu xanh minh văn đạo phủ, xuất hiện trong hư không lại nhanh chóng mất diện. Tần Minh chỉ cảm thấy tự thân tiến vào một cái vô cùng không minh thâm ảo cảnh giới bên trong. Đối đạo pháp, Phật pháp lĩnh ngộ nâng cao một bước. Thái cực huyền thanh đạo cùng đại phạn bản lược đều chiếm được to lớn vô cùng tăng phúc. Tần Minh thực lực cũng là lại một lần nữa đạt được thật to tăng lên. Dễ chịu. Tần Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân sảng khoái vô cùng. Trước đó hắn cùng Điền Bất Dịch, bực này đại cao thủ so sánh, còn thiếu cái kia mấy trăm năm đạo hạnh tích lũy. Hiện nay tại Thiên Thư gia chỉ dưới, loại này tại đạo hạnh bên trên chênh lệch đã bị nhanh chóng đuổi kịp. Ông. Không gian một trận vặn mèo, Tần Minh lại xuất hiện tại tích huyết động bên trong. Hắn xem chừng thêm điểm Thiên Thư, sẽ náo ra cực động tĩnh lớn tới. Vì ngăn ngừa Bích Giao hoài nghi hắn làm sao lại Phật đạo công pháp, thế là liền tiến vào thần uy không gian bên trong đi. Ngươi vừa rồi đi nơi nào? Bích Giao tuyệt mỹ trên dung nhan, thần sắc hơi có vẻ gấp trương sinh sợ Tần Minh bỏ xuống nàng. Không có gì, chỉ là vừa mới đang quan sát Thiên Thư lúc, lòng có cảm giác, thể nội nhiệt huyết sôi trào, lực lượng không bị khống chế, sợ không cẩn thận lan đến gần ngươi, cho nên rời đi trong chốc lát. Tần Minh khẽ cười nói. Bích Giao nghe vậy trong lòng ngọt ngọt, hắn thật tốt quan tâm ta nha. Cái gọi là yêu đương bên trong nữ hài tử đều là mù quáng, nói cái gì tin cái gì. Đã tìm tới Thiên Thư, vậy thì nhanh lên chép xuống đây đi, quay đầu tốt hiện lên cho Quỷ Vương. Tần Minh nói từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra bút mực giấy nghiên, đưa cho Bích Giao. Bích Giao một đôi mắt đẹp một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Minh nói, đây chính là người trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ Thiên Thư nha, ngươi làm thật nguyện ý hiến cho cha ta. tự nhiên nguyện ý, bằng không thì như thế nào cưới ngươi? Thần Minh dùng sự thực nghiệm chứng một câu, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Ai nói muốn gả cho ngươi nha? Bích Giao cúi đầu thẹn thùng giận trách. Thiếu nữ ngượng ngùng lại ngọt ngào cảm giác, khiến người vô cùng tâm động. Huống chi cho dù có thiên thư, chúng ta cũng ra không được nha. Vẫn là nói, ngươi cái kia xuyên toa không gian năng lực, có thể rời đi nơi này. Cái này ngược lại không đi. Thần Minh lắc đầu, không có lựa gạt Bích Giao, hắn là thật không được. Lục đạo, thần uy nhận cao tinh cấp phó bản hạn chế, chỉ có thể ở trong phạm vi tầm mắt xuyên thẳng qua. Hiện tại bọn hắn tại trong lòng núi, ánh mắt hoàn toàn không có, làm sao truyền tống được ra ngoài? Nhưng ta tự có ra ngoài chi pháp. Nói, Tần Minh mang Bích Giao đường cũ trở về, về tới cái kia hai tôn ma giáo thần minh pho tượng trước mặt. Tại ma giáo truyền thuyết, U Minh Thánh Mâu chính là dưỡng dục ngàn vạn sinh linh thần linh, mà Thiên Sắt Minh Vương lại là khai thiên địa, trưởng hình phạt chi hung thần. Cái này cùng cổ lão tương truyền cự thần bản cổ khai thiên khác nhau rất lớn, truyền thuyết Thiên Sắt Minh Vương cầm trong tay chính là một thanh khai thiên cự phủ, cho nên mà hậu thế vì đó pho tượng lúc cũng tất nhiên có cái này cự phủ bộ dáng. Nhưng trước mắt tôn thần này giống, tay phải lại là giống tuyết. Phải biết tại trong ma giáo, Thiên Sắt Minh Vương chính là hai đại tôn thần một trong, tuyệt sẽ không có người cố ý bất kính, mà lúc trước xây này tích huyết động luyện huyết đường cũng là ma giáo phe phái, ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Giang giác. Tần Minh vung tay lên từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra chuôi này ở thạch thất bên trong cầm lấy nặng nghề cự phủ, chứa vào ngày đó Sắt Minh Vương trong tay. Cái này lưỡi búa nhìn liền rất to lớn, trọng lượng càng là không thể tưởng tượng, đem lưỡi búa đựng Thiên Sắt Minh Vương trên tay phải về sau, Tần Minh liền bắt lấy chuôi này cự phủ, thăm dò diêu động, trên dưới, khoảng chừng. Vừa mới bắt đầu không có động tĩnh gì, về sau tại nào đó một cái phương hướng bên trên vừa dùng lực, Thiên Sắt Minh Vương pho tượng nắm dịu tay phải, cũng di động theo một phần, bỗng nhiên ở giữa, trong thạch thất, phảng phất vang lên cái gì nặng nề cơ quan thanh âm. Tần Minh thấy thế lập tức bắt lấy cái này cự phủ, dùng sức vặn, chỉ gặp cái này cự phủ liên tiếp Thiên Sắt Minh Vương tay phải, từ bông xuống trạng thái giơ lên giữa không trung, sau một lát, trong thạch thất vang lên đinh thai nhức góc to lớn tiếng oanh minh. Tại tượng thần phía sau trên thạch bích, to lớn vách đá cứng rắn đúng là chậm rãi hướng hai bên tối lui, lộ ra một cái thông đạo ra, từng cấp mà lên thềm đá, một mực đi lên, thẳng đến phía trước chỗ hắc ám, xuất hiện một điểm quang minh. Thật sự có đường đi ra ngoài. Bích Giao kinh hỉ vạn phần mà hỏi, ngươi là làm sao biết rõ ràng như vậy? Bởi vì ta đọc thuộc lòng nguyên tắc. A không, bởi vì ta là lòng dạ hiểm độc lão nhân truyền nhân a. Thần Minh cười nói. Ầm ầm. Lúc này, tượng thần ở tại thạch thất bỗng nhiên chấn động kịch liệt, đỉnh đầu nhao nhao rơi xuống hòn đá. Kỳ thật 800 năm trước, ma giáo luyện huyết đường tại tu kiến tích huyết động lúc, liền đã cân nhắc đến ngày sau vạn nhất sự suy thoái, bị địch nhân đánh vào tình cảnh, liền tại cái này thạch thất trung sơn trong bụng thẩm xây cái này một cái thông đạo, một khi địch nhân đánh vào, lợi dụng đường này chạy ra, mà sau một lát, tích huyết động liền sẽ đổ sụp, đem địch nhân cùng luyện huyết đường vô số bí mật cùng nhau mai táng. Đi. Tần Minh thấy thế lập tức thúc đẩy phệ hồn động đẳng không bay lên, mang theo Bích Giao hỏa tốc rời đi. Cái này mật động cửa hang nguyên lai là mở tại Không Tang Sơn lưng chừng núi chỗ, một cái bên dưới vách núi mặt, cây cối um tùm, cực kỳ bí ẩn. Tần Minh mang theo Bích Giao vừa mới lao ra, liền chỉ nghe ầm ầm tiếng vang. Vạn cân cự thạch đè xuống, bụi đất tung bay, đem hang động này chắn đến cực kỳ chặt chẽ, từ hôm nay sau đó, chính là lại cũng không người nào có thể nhìn thấy cái này trong lòng núi bí mật. Chúng ta chạy thoát. Bích Giao nhìn xem Lam Thiên Bạch Vân, có một loại sống sót sau hai nạn kích động, nhịn không được lập tức ôm Tần Minh. Tần Minh chỉ cảm thấy nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, Bích Giao thân thể mềm mại yếu đuối không xương, mềm nhũn rất dễ chịu, lại còn đầy có giãn. Nhìn không ra Bích Giao mới 16 tuổi, thân thể thế mà phát dục đến còn rất tốt. Nghĩ đến như Quỷ Vương bọn hắn không ngại, hẳn là còn ở Không Tang Sơn phụ cận đi. Thoáng hưởng thụ trong chốc lát về sau, Tần Minh mở miệng nói, "Đúng, cha nhất định không có chuyện gì." Bích Giao nghe vậy buông ra Tần Minh, từ bên hông móc ra một cái cây châm lửa đồng dạng đồ vật, đối trên bầu trời quăng ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen đi tứ tán. Cái này không sai biệt lắm chính là tiên hiệp bản một chi xuyên vân tiễn. Thế nhưng là cái này xuyên vân tiễn hiệu quả tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng, đợi đã lâu, vẫn không có nửa điểm đáp lại. Ngay tại Bích Giao lại nhịn không được vì Quỷ Vương lo lắng lúc, đột nhiên phương xa vang lên một tiếng kêu nhỏ. Ngay sau đó, Thanh Long, Bạch Hổ, U Cơ, Huyền Vũ, tứ đại thánh sứ từ phương hướng khác nhau, xuất lĩnh Quỷ Vương tông tinh nhuệ, ùn ùn kéo đến. "Bích Giao, mau tới đây." U Cơ lập tức tiến lên, một thanh kéo qua Bích Giao. Mặt khác Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tam đại thánh sứ thì tiến lên vây quanh Tần Minh. Bọn hắn ánh mắt cảnh giác phòng bị nhìn chằm chằm Tần Minh, hỏi: "Thanh Vân môn người, thế nhưng là ngươi khai ra?" Bọn hắn chuyến này hành tung ẩn nấp đến cực điểm, tại sao lại Thanh Vân môn người phục kích? Chỉ có một cái khả năng, như vậy thì là trong bọn họ ra một tên phản đồ. Người nơi này đều là hiểu rõ ma giáo huynh đệ, chỉ có Tần Minh là mới tới, mà lại vốn là Tần Minh đề nghị đến Không Tang Sơn, cho nên không thể nghi ngờ trên người hắn hiểm nghi chính là lớn nhất. Thấy tình cảnh này, Tần Minh chỉ là thoáng khẽ giật mình, liền trong nháy mắt hoàn thành tất hảo. "Ta vì ma giáo chạy qua máu, ta vì ma giáo lập qua công, các ngươi thế mà hoài nghi ta? Ta muốn gặp Quỷ Vương." Tần, tốt ca ảnh đế. Minh, đặt chân lên tuyến. Chương 212, ai là nội ứng? Cái này, tứ đại thánh sứ nguyên vốn đã chắc chắn, Tần Minh chính là cái kia dẫn tới Thanh Vân môn phản đồ. Nhưng hôm nay tại Tần Minh fan này tinh xảo đến cực điểm diễn kỳ dưới, cũng nhịn không được sinh ra dao động. Hoài nghi mình có phải hay không oan uổng người tốt. Hô. Bầu trời phương xa bên trên bỗng nhiên một cỗ mây đen ngưng tụ, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận, nhanh chóng lao vụn vụt tới, ầm vang một tiếng rơi vào đỉnh núi, một đạo nhân ảnh từ đó chậm bước ra ngoài. Chính là Quỷ Vương. Hắn ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tần Minh. Chuyến này Không Tang Sơn hành trình, đầu tiên là kịch chiến Hắc Thủy Huyền Xà cái này các loại thượng cổ hung thú, sau lại bị Thanh Vân môn một đám cao thủ tập kích đem bọn hắn Quỷ Vương tông đám người, tất cả đều đưa thân vào một cái cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu không phải hắn có được Phục Long đỉnh kiện thần khí này, coi như Quỷ Vương tông chúng tinh huyễn, không hết mức mai táng nơi đây, sợ rằng cũng phải nguyên khí bị thương nặng. Thanh Vân môn có thể như thế vừa đúng đánh lén bọn hắn, tất nhiên là sự tình lấy được trước tình báo. Trong bọn hắn tuyệt đối có phản đồ. Lớn nhất hiểm nghi người, không thể nghi ngờ chính là cái này không rõ lai lịch, chống động đến bọn hắn rời đi không tang sơn Tần Minh. Cha. Bích Dao đột nhiên quay đầu, kinh ngạc nhìn người đến, nửa ngày, đột nhiên nhịn không được khẽ gọi một tiếng, sau đó nhào vào Quỷ Vương trong ngực. Dao Nhi. Quỷ Vương cũng ngơ ngác một chút, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến Bích Dao sẽ có cử động như vậy. Hắn cùng nữ nhi Bích Dao ở giữa khúc mắc từ xưa đến nay, cha con hai người chưa hề chân chính thân cận qua. Hiện tại Bích Dao cử động như vậy, chỉ sợ đã là quên hết ân oán trước kia. Liền không biết đây là Bích Dao tự mình tại thời khắc sinh tử, tự mình giải khai khúc mắc, vẫn là có người bên ngoài an ủi chi công. Bất quá vô luận như thế nào, nhìn thấy nữ nhi bình yên vô sự, lại đối hắn như vậy ôn nhu. Quỷ Vương trên mặt vui sướng, lại là rốt cuộc không che giấu được. Cha con hai người lẫn nhau ấm ngữ quan tâm vài câu sau. Bích Dao giơ lên trán nhìn xem Quỷ Vương, ngữ khí kiên định nói ra: "Cha, Thần Minh tuyệt đối không phải là phản đồ. Hắn vì cứu ta không màng sống chết, về sau lại mang ta chạy thoát, cho dù có kẻ phản bội, vậy cũng vô luận như thế nào cũng không thể là hắn." Quỷ Vương nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Minh trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng nói: "Vậy ta liền cho ngươi một cái giải thích cơ hội, nói cho ta dựa vào cái gì không nghi ngờ ngươi?" Thần Minh nghe vậy lúc này liền nói: "Quỷ Vương hoài nghi ta, cũng rất bình thường, nếu ta tại ngài vị trí này, cũng tất nhiên sẽ sinh ra lo nghĩ. Nhưng là Quỷ Vương có nghĩ tới không, nếu ta thật sự là phản đồ, hướng Thanh Vân môn truyền lại tin tức, nói cho bọn hắn Quỷ Vương ngươi tự mình xuất lĩnh tứ đại thánh sứ cùng tất cả Quỷ Vương tông tinh nhuệ đến đây. Như vậy đến phục kích chính đạo nhân sĩ, há lại chỉ có từng đó là Điền Bất Dịch cùng Thủy Nguyệt, hai vị này Thanh Vân môn thủ tọa. Ta như thế nào lại vì cứu lệnh ái, bị Điền Bất Dịch một kiếm xuyên thân? Mà lại ta lời nói lòng dạ hiểm độc lão nhân mật tàng sự tình, cũng không phải hư ảo. Ta cùng Bích Dao cùng nhau tiến vào Tích Huyết động bên trong, vô xuống lòng dạ hiểm độc lão nhân lưu lại thiên thư quyển thứ nhất, đang muốn hiến cho Quỷ Vương. Kết quả Quỷ Vương lại không hỏi nguyên do, liền đem ta xem như phản đồ đối đãi, thực sự làm lòng người rất lạnh. Thần Minh một trận khẳng khái phân trần, sục sôi hăng hái. Diễn kỹ chi tinh xảo, hoàn toàn biểu hiện ra một vị tân tân khổ khổ công hơn rất cao, lại bị tổ chức bên trên hiểu lầm đồng chí tốt bi phẫn. Cuối cùng Tân Minh ngẩng đầu nhìn trời, bày làm ra một bộ vươn cổ liền giết tư thái, nói: "Quỷ Vương như còn không tin ta, giết Tần Mỗ người là được." Thiên thư. Quỷ Vương thần sắc khẽ động, nhìn phía Bích Dao. Bích Dao vội vàng từ trong ngực xuất ra một chồng từ trên tấm bia đá chép lại trang giấy, đẩy tới. "Đúng, thiên thư ngay ở chỗ này, cha ngươi nhìn." Thấy tình cảnh này, rất nhiều Quỷ Vương tông giáo đồ, bao quát tứ đại thánh sứ cũng nhịn không được nhìn sang. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết thiên thư à, toàn bộ chu tiên thế giới bên trong, thần bí nhất, tồn tại cường đại nhất. "Hừ." Quỷ Vương lạnh hừ một tiếng, một thân khí thế đáng sợ uy áp buộc phát ra đi để đám người kinh hồn táng đảm, vội vàng tập trung ý chí, không còn dám nhìn nhiều. Sau đó Quỷ Vương mở ra trang giấy cẩn thận đọc lên, càng xem nụ cười trên mặt càng thịnh, thần sắc càng kích động hưng phấn. "Thiên thư, thật là thiên thư quyển thứ nhất, ha ha ha ha. Ta suốt đời ý chí, nhất thông thánh giáo kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn, rốt cục có hoàn thành thực hiện hy vọng." Quỷ Vương nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. "Cha, cái kia Tần Minh hắn xem như tẩy thoát tội danh." Bích Dao vội vàng ôm Quỷ Vương cánh tay, thừa cơ làm nũng nói. Quỷ Vương nhìn thật sâu Tần Minh một nhãn, cuối cùng gật đầu nói, đã hắn ngay cả thiên thư đều có thể dâng ra đến, nói rõ thật sự là hắn không có hài lòng. Kỳ thật Quỷ Vương đối Tần Minh là có hay không có nghi ngờ, ai cũng không biết. Nhưng là Tần Minh đã thật có thể tìm tới thiên thư quyển thứ nhất. Như vậy nó lúc trước nói, biết thiên thư quyển thứ ba manh mối, tất nhiên cũng là thật. Cái kia Quỷ Vương tự nhiên muốn tiếp tục dùng Tần Minh. "Hừ, Quỷ Vương nói hoài nghi, ta chính là phản đồ, nói không có hài lòng, ta chính là trung thần. Làm ta Tần Mỗ người là ai?" Tần Minh một mặt ngạo kiều bộ dáng, hắn biết hiện tại thiên thư vừa ra, Quỷ Vương tất nhiên đối với hắn coi trọng đến cực điểm. Cho nên cố ý làm đủ tư thái, phải thật tốt nắm một phen. "Ngươi?" Quỷ Vương ánh mắt lạnh lùng vô cùng, toàn bộ Quỷ Vương tông trên dưới, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn nói như vậy. Nhưng nghĩ lại, Tần Minh cũng không phải là thuộc hạ của hắn, mà là cùng hắn ở vào một loại quan hệ hợp tác. Lại thêm Tần Minh trên thân còn có thiên thư quyển thứ 3 manh mối, mặt trận thống nhất giá trị cao tới cực điểm. Vô luận như thế nào, cũng không thể ở thời điểm này chơi cứng. Thế là biểu hiện trên mặt trong nháy mắt biến đổi, mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười nói: "Tần Hiên chất đích thật là chịu ủy khuất, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói ra." Nói xong Quỷ Vương còn cười ha hả nhìn thoáng qua Bích Dao. Bích Dao lập tức ngượng ngùng không thôi, ý tứ này không phải rõ ràng à, đồng ý Tần Minh chuyện cầu thân. Kết quả Tần Minh lại phảng phất là cái du mục đầu giống như, một điểm không có cảm nhận được tầng này ý tứ, ngược lại quang minh lẫm liệt nói ra: "Ta Tần Minh một thân một mình, không hắn sợ cầu. Nhưng ta đã lựa chọn muốn đầu nhập tại Quỷ Vương tông, liền muốn chung quân sự tình, tuyệt không thể mặc người ở đây làm hại. Thanh Vân môn tại Không Tang Sơn bố trí mai phục sự tình, hẳn là có phản đồ truyền tin. Mặc dù ta rửa sạch oan khuất, nhưng phản đồ một ngày chưa bắt tới, Quỷ Vương tông một ngày không được an bình. Bởi vậy ta thỉnh cầu Quỷ Vương, để cho ta tới cầm ra tên phản đồ này tới." Tần Minh lời nói này nói đến trong lòng mọi người nghiêm nghị, không nghĩ tới đương kim trên đời còn có như thế đại công vô tư chính trực người. Không hổ là ta coi trọng người, Tần Hiền chất coi là thật một lòng vì ta Quỷ Vương tông suy nghĩ. Quỷ Vương cũng không biết là thật tin hay là giả tin, tóm lại hết sức phối hợp lộ ra vẻ tán thưởng. Sau đó lại hỏi, chỉ là cái này phản đồ lại không dễ bắt, ta lúc trước liền đã từng cái đề ra nghi vấn qua, đều không có cái gì hiểm nghi. Tần Minh khẽ mỉm cười nói, cái này lại không khó, nhà ta tổ tiên có một bí truyền chi pháp, có thể phân biệt trung gian. Nói ánh mắt hắn trong nháy mắt tinh hồng như máu, mở ra rình xạ rình gặng.